Phương Thắng đang định đi, không ngờ pháp trận trong kia hơn 10 cái tiểu viên bên trong bỗng nhiên có một cái phát sáng lên, lại hướng lên bắn ra một cái màu lam nhạt của sáng, để Phương Thắng lấy làm kinh hãi. Trông thấy kia cổ sáng, Hồ Yêu Nhi lại là vui mừng, cười nói tốt. Sau khi nói xong cùng nổi lên hai chân liền nhảy đến cái kia màu lam nhạt tiểu viên bên trong. Lại còn có biến hóa này. Phương Thắng cũng hứng thú, dứt khoát dừng lại nhìn kỹ. Hồ Yêu Nhi đã không để ý tới Lý Phương Thắng, trừng to mắt nhìn xem, đột nhiên không khí chấn động, tiểu nha đầu phải phía trước một cái tiểu viên bên trong lại sáng lên cam sắc quang mang, lần này lại có chút xa, tại là tiểu nha đầu chỉ có thể xúc thế một phen, sau đó một cái nhanh chân gọn. Kỳ hỉ. Thành công nhảy trở ra, tiểu nha đầu bản thân nở nụ cười. Yêu Nhi, những này tiểu viên cái nào sáng không thể khống chế sao? Có thể nha, ngươi nắm tay thả ở bên trên liền có thể đi. Tiểu nha đầu cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Phương Thắng nghe vậy ngồi xổm xuống, nắm tay đặt tại trước người vòng tròn lớn bên trên. Một loại kỳ lạ cảm giác từ trong tay vào tới, toàn bộ pháp trận ra hiện tại hắn đầu góc bên trong, mà lại, không phải bởi vì vừa mới tự tay họa một lần, hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Một chút cảm thấy pháp trận trong linh lực lưu động, Phương Thắng cảm thấy, hắn đã có thể khống chế những cái kia tiểu viên. Mặt phải cái kia. Phương Thắng hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồ Yêu Nhi bên phải tiểu viên liền phát sáng lên, tiểu nha đầu lập tức nhảy lên. Đằng sau cái kia. Phương Thắng vừa mới nói xong, tương ứng tiểu viên lập tức phát sáng lên. Tiểu nha đầu cũng không hướng về sau nhìn, hướng về sau nhảy một cái, chính rơi vào kia tiểu viên bên trong. Lúc này Phương Thắng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, trộn vui một chút, hô phía trước. Không khí chấn động, Hồ Yêu Nhi hơn một trượng bên ngoài một cái tiểu viên phát sáng lên, trừ phi tiểu nha đầu là cái võ lâm cao thủ, nếu không nàng căn bản là nhảy không được xa như vậy. A, chết Phương Thắng. Hồ Yêu Nhi cũng không nhảy, vọt thẳng đánh Phương Thắng. Ha ha, ngươi chơi đi, ta đi a. Chịu Hồ Yêu Nhi mấy lần về sau, Phương Thắng quay người liền đi. Tiểu nha đầu cũng không truy hắn, lại chính mình đi chơi. Nhưng mà, Phương Thắng mới đi không có mấy bước liền bỗng nhiên ngừng lại. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn rất khẩn trương, vừa mới hắn đầu góc bên trong có một đạo cực kỳ trọng yếu linh quang tránh, hắn sợ đuổi không kịp. Cái kia đạo linh quang hiển nhiên cùng hắn đem tự sáng tạo công pháp có quan hệ, cũng cùng vừa rồi pháp trận có quan hệ. Phương Thắng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với kia pháp trận ra lên thần tới. Hình tròn pháp trận, phức tạp đường vân, cảm giác đã từng quen biết, nhưng là Phương Thắng đã phản ứng, cái này giống như đã từng tương tự cũng không phải là bởi vì hắn vừa mới đem kia pháp trận họa qua một lần, mà là cực kỳ lâu trước kia ở đâu bên trong tiếp xúc qua cùng loại. Suy nghĩ nghịch kinh lịch hướng lên lục soát, luyện khí pháp trận, không phải tại Tùng Nguyên thành gặp phải cấm chế, cũng không phải, đọ luyện viêm ngục huyền hỏa trận, còn không phải. Suy nghĩ trở lại Ngự Long Châu, Nam Minh Vương gà mở truyền tống trận, không phải, vạn tượng cốc cấm chế, cũng không phải, Ma Côn cốc thiên nhiên pháp trận còn không phải. Đến cùng là, không hề nghi ngờ, loại kia hắn hẳn là rất quen thuộc, nhưng lại không phải luyện khí bên trên pháp trận, kia còn có thể là. Một thời gian uống cạn chung trà, một nén hương công phu, nửa canh giờ, ngay tại Hồ Yêu Nhi chơi mệt từ kia pháp trận bên trên đi xuống một khắc này, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh pháp trận xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt, cái kia nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được đột nhiên tại hắn đầu góc bên trong rõ ràng bắt đầu. Ấn pháp, Vu ấn tộc ấn pháp. Ấn pháp là Vu ấn tộc Vu làm tiêu chí, năm đó Phương Thắng cũng không có luyện thành ấn pháp, nhưng là đối ấn pháp hắn cũng không xa lạ gì. Nói đến hắn còn rất tốt luyện, chỉ là về sau không hoa tâm nghĩ kế tiếp theo nghiên cứu thôi. Hồ Yêu Nhi vẽ pháp trận cùng ấn pháp có chỗ giống nhau, mà ấn pháp lại cùng công pháp có chỗ giống nhau, chỉ một cái mắt, Phương Thắng bỗng nhiên tìm được một đầu đem ấn pháp trận cùng công pháp kết hợp lại đường. Ý nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng, mới công pháp khả thi cũng từ mơ hồ mà rõ ràng bắt đầu, không chỉ có thể đi, mà lại tuyệt đối là một đầu mới lạ, dùng ít sức mà uy lực lại cực lớn đường. Phương Thắng quả thực muốn giống to, nghẹn lâu như vậy, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, cái loại cảm giác này thực tế quá thư sướng. Bây giờ đã có một cái tuyệt đối phương hướng chính xác, như vậy tiếp xuống cần phải làm là bước lên phía trước. Phương Thắng nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, hỏi Yêu Nhi, đem vừa rồi trận pháp kia dạy cho Kaka đi. Tốt lắm. Tại phía sau một tháng, hàng không lão hòa thượng rất rõ ràng Phương Thắng đọc sách biến ít, mà trông lấy một phương hướng nào đó ngơ ngác xuất thần biến nhiều, lão nhân này còn tưởng rằng Phương Thắng tại là thể ngộ Phật pháp đâu, tuổi già an lòng, tự nhiên cũng không quấy nhiều Phương Thắng. Mà Phương Thắng hiện tại đầy trong đầu bên trong đều là ấn pháp. Pháp trận còn có lúc đầu lục hợp trảm tiên kiếm quyết. Nghiêm ngặt tới nói, ấn pháp là một loại triệu hoán trận, vu ấn tộc những cái kia vu làm nhóm có triệu hoán đi ra chính là linh thú, yêu thú, có triệu hồi ra trực tiếp chính là cương phong, địa hỏa, thiên lôi, Phương Thắng đối ấn pháp vẫn chưa nghiên cứu triệt để, nhưng là hắn không cần triệu hoán những cái kia không tồn tại ở địa phương, giờ khắc này, hắn chỉ cần có thể triệu hồi ra linh lực là được, cái này lại so triệu hoán linh thú, cương phong loại hình dễ dàng nhiều. Pháp trận là đem linh thạch bên trong linh lực chuyển đổi thành công kích, phòng ngự công cụ, bây giờ, có ấn pháp cái này môi giới, Phương Thắng hoàn toàn có thể đem xem như một khối cực lớn linh thạch, không phải nói là tiên thạch. Lấy ấn pháp triệu hồi ra linh lực về sau, lại thông qua pháp trận chuyển hóa thành tương ứng công kích cùng phòng ngự. Nhất định phải nhắc lên chính là, pháp trận đối linh lực tỷ lệ lợi dụng đều là cực cao, đồng dạng lớn linh lực, để người đến phóng thích pháp quyết, khả năng chỉ có thể phóng xuất ra một đạo kiếm khí, mà lấy pháp trận thả ra lời nói liền có thể là một đạo rưỡi, thậm chí nhiều hơn. Linh lực của hắn là lấy lục hợp trảm tiên kiếm quyết làm cơ sở, ấn pháp triệu hoán cùng pháp trận lợi dụng cũng tất cả đều là lục hợp TR. M tiên kiếm quyết linh lực, cuối cùng hình thành công kích cùng phòng ngự cũng tất cả đều là tại lục hợp trảm tiên kiếm quyết cơ sở bên trên hình thành, cho nên chém giết tu sĩ lúc vẫn có thể thể ngộ linh lực biến hóa, hắn tại tu tâm bên trên vẫn có thể dựa vào giết người đến để cao tốc độ. Tại Hồ Yêu Nhi chỉ đạo phía dưới, lại thêm Phương Thắng khổ tâm nghiên cứu, lại qua 2 tháng sau, Phương Thắng mới công pháp đã hơi có hình thức ban đầu. Tại đoạn này bên trong, không ai có thể ý thức được một môn công pháp mới tinh sẽ xuất hiện tại tu chân giới, tự nhiên cũng sẽ không có người, Phương Thắng đã có thành vì một đời tông sư điều kiện cơ bản, đó chính là có chuyên thuộc về công pháp. Bộ công pháp này, trên đời này không có người so hắn trải nghiệm càng sâu. Giờ phút này, Phương Thắng đi tới Pháp Vương Tông đã có nửa năm. Để tỏ lòng đối Cốc lão đầu tôn trọng, hắn mới công pháp còn gọi Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm Quyết, mà mới công kích pháp quyết, hắn thì đem mệnh danh là Ngự Long Ấn Trận. Phương Thắng Ngự Long Ấn Trận còn chưa thành thục, cho nên hắn cũng không có vội vã đi tìm cái kia phục hồi đầu đà. Trong vòng nửa năm sau đó bên trong, hắn một bên hoàn thiện Ngự Long Ấn Trận, một bên học những cái kia, rốt cục, tại đi tới Pháp Vương Tông dòng dã một năm về sau, Phương Thắng Ngự Long Ấn Trận đã đăng đường nhập thất, mà những cái kia kinh thư cũng rốt cục xem hết. Cả ngày tại cái đại miếu bên trong, gặp tất cả đều là đầu trọc, ăn tất cả đều là thức ăn chay, mỗi ngày còn muốn nghe người ta gõ chuông cùng nhập kinh, Phương Thắng đã sớm thụ đủ rồi, thế là không chút do dự nói ra để Hằng Không khảo hỏi hắn. Để hắn không nghĩ tới chính là, Hằng Không hết thảy hỏi 10 cái vấn đề, nhưng là Phương Thắng sừng sốt cảm thấy kia 10 cái vấn đề toàn đều không phải hắn nhìn qua kinh thư bên trên. Mọi ruột gan đem 10 cái vấn đề tất cả đều đối phó, thằng đem Hằng Không lão đầu mừng rỡ không ngậm miệng được, kết quả tự nhiên là không quá quan. Thế là Phương Thắng hướng Hằng Không lão đầu đưa ra chất vấn, nói Hằng Không hỏi vấn đề căn bản cũng không phải là những cái kia trên sách. Hằng Không cũng không giải thích, trực tiếp đi Phương Thắng nhìn qua đống kia sách bên trong rút ra 5-6 bản sách đến, lật đến tương ứng trang, từng quyển đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng càng xem càng là xấu hổ, rất hiển nhiên, hắn trước kia nhìn thời điểm quá hợp với mặt ngoài, không có nghiêm túc đi thể hội. Phương Thắng tự biết đối lý, rất quang côn nói lại nhìn 2 tháng. Sau đó Phương Thắng vẫn thấy nhanh chóng, nhưng là đồng thời lại chú ý thể ngộ, có đôi khi sẽ còn hướng Hằng Không hỏi một đôi lời, Hằng Không không có ở đây thời điểm, hắn thậm chí sẽ đi ra ngoài tùy tiện kéo tên hòa thượng hỏi. Chậm rãi, tại không có phát giác được tình huống dưới, Phương Thắng tâm cảnh lại có một chút biến hóa. Hắn trở nên càng yên tĩnh, cười thời điểm cũng không tại không để ý hình tượng cười to, thường thường sẽ nhìn xem một gốc cỏ nhỏ một đóa tiểu hoa xuất thần thời điểm lông mày kiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác nhíu chung một chỗ. 2 tháng rất nhanh, Phương Thắng lại không có nói ra tới đón thụ khảo nghiệm. Thẳng đến lại qua 1 tháng sau, Phương Thắng rốt cục đem tất cả sách lại nhìn một lần. Lúc này Phương Thắng đã minh bạch, lòng dạ của hắn xa xa không đạt được những cái kia Phật kinh bên trong nói như vậy, nhưng là, hắn chỉ ít lý giải đó là một loại dạng cảnh giới. Thế là hắn lại tìm đến Hằng Không, 10 cái toàn vấn đề mới, hắn một chút trả lời tám đạo. Hằng Không lão đầu vung tay lên, cười nói tính ngươi quá quan. Phương Thắng đi tới Pháp Vương Tông 1 năm 3 tháng, rốt cục thu hoạch được leo lên Kim Quang Tháp tư cách, mà hoàn chỉnh 13 La Hán ấn ngay tại Kim Quang kia trong tháp. Nhập tháp trước đó, Phương Thắng không được mang bất luận cái gì ngọc giản, sách, chỉ có thể cứng rắn học thuộc 13 La Hán ấn lại xuống tới. Lúc này Phương Thắng tâm cảnh cực dai, liền cùng Hồ Yêu Nhi, Hằng Không cùng một chỗ đạp lên Kim Quang Tháp. Kim Quang Tháp cực cao, nhìn thấy bên trong kia đếm mãi không hết Phật môn điện tịch về sau, Phương Thắng chỉ cảm thấy nói không nên lời phải tốt bụng. Để Phương Thắng có một chút điểm kỳ quái là, Kim Quang trong tháp phía trên nhất mấy tầng thả tất cả đều là Phật kinh, phía dưới mới là cùng tu hành có liên quan công pháp. 13 La Hán ấn tại Kim Quang Tháp tầng thứ 4 một cái giá sách bên trên đặt vào, thật mỏng một bản kim sổ, ngược lại có điểm giống Phương Thắng nhiệm vụ mỏng, chỉ bất quá Phương Thắng nhiệm vụ mỏng so sánh dày thôi. Phương Thắng hiện tại trí nhớ mặc dù còn không đạt được đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng không phải người thường có thể bằng, một ngày không đến liền đem 13 La Hán ấn ngạnh sinh sinh một chữ không kém ghi xuống. Kỳ thật tại 13 La Hán ấn bên cạnh liền có ít môn pháp Vương Tông pháp quyết, nếu là học trộm đến, Phương Thắng chưa hẳn không thể thi triển, nhưng lúc này Phương Thắng lại là một điểm tham niệm cũng không có, dù là Hằng Không không ở bên vừa nhìn hắn cũng sẽ không đụng vào đụng một cái. Sau đó Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi liền rời đi Pháp Vương Tông, Hằng Không tự mình đem bọn hắn đưa ra Pháp Vương Tông cửa sau. Chậm rãi hướng của một cốc phương hướng bay lên, Phương Thắng cho tới giờ khắc này cũng không dám hắn Pháp Vương Tông chi hành vậy mà liền dạng này kết thúc. Rất nhanh tới cổ một cốc, tại cốc khẩu dừng lại, Phương Thắng hỏi Yêu Nhi, ngươi là tiến vào túi linh thú còn là theo chân ta đi vào chung? Ừm. Kia đi theo ngươi sẽ không ảnh hưởng ngươi nha. Chủ yếu là ta sợ kia phục hổ đầu đã làm bị thương ngươi. Vậy nhân ra tránh xa một chút còn không được sao? Vậy được rồi, dạng này, ngươi ngồi tại chiến mình sư tử bên trên, các ngươi tránh xa một chút nhìn xem, ta đi lên đem hắn chế phục. Ách, phải nói là đem hắn mệt mỏi đổ, ha ha. Phương Thắng cười nói, ca ca cố lên. Cái này lại không phải tranh tài, cố lên. Phương Thắng sờ sờ Hồ Yêu Nhi đầu, ngự lên trời vẫn chạy liệt kiếm liền hướng đáy cốc bay đi. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa tới đáy cốc ngay tại trong thần thức nhìn thấy phục hổ đầu đà. Phương Thắng vội vàng đem Hồ Yêu Nhi phóng tới chiến sư trên lưng, để chiến sư hướng lui về phía sau, hắn thì xa xa nhìn xem phục hổ đầu đà động tĩnh. Phục hổ đầu đà hiển nhiên Phương Thắng tồn tại, nhưng lại không có tiến một bước động tác, lúc này hắn chính ngồi tại trên một tảng đá, trước mặt là cái đống lửa, trên đống lửa mang lấy 2 con cá lớn, rất nhàn nhã chuyển này chuỗi lấy 2 đầu cá nhanh cây. Phương Thắng ám đạo, chẳng lẽ gia hỏa này vừa vận thanh tỉnh, thật sự là trời xanh có mắt. Vì tận lực giảm xuống phục hổ đầu đà ý, Phương Thắng dứt khoát thu thần thức, thậm chí không ngất vẫn chạy liệt kiếm đều thu tiến vào túi trữ vật, trực tiếp lấy nhiếp mây chi thuật bay tới đằng trước. Rất nhanh phục hổ đầu đà liền xuất hiện tại Phương Thắng trong tầm mắt, phục hổ đầu đà ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, kế tiếp theo nướng hàng cá. Phương Thắng rơi vào phục hổ đầu đà 5 trượng bên ngoài, chính là đống lửa một bên khác, hỏi không có quấy rầy ngươi đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phục hổ đầu đà vẫn không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi. Ê! Ta là tán tu liên minh võ trước người, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Úc! Ta không có trợ giúp người thói quen, hỏi ta vấn đề cũng được, nhưng là ngươi muốn đánh trước thắng ta. Phương Thắng trong lòng thầm mắng, tình cảm còn phải đánh a? Không có dấu hiệu nào, chỉ nghe siêu một tiếng vang lên, trên đống lửa đầu kia nhánh cây gãy thành 2 đoạn, mỗi đoạn bên trên 1 con cá, phân biệt bay về phía phục hổ đầu đà cùng Phương Thắng. Phương Thắng đưa tay một phát bắt được, nhìn một chút kia nướng đến chảy mỡ cá, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nói lời cảm tạ. Phục hổ đầu đà lại không, đã tự hành ăn sắp nổi tới. Phương Thắng đang chờ hạ miệng, chợt nhớ tới còn có cái Hồ Yêu Nhi, đương nhiên, còn có chiến sư, đầu này cá cũng không đủ bọn hắn 3 ăn à, phải, hay là ăn một mình được rồi. Ám nói một tiếng sai lầm, Phương Thắng lập tức há mồm ăn liên tục, kém chút bị xương cá cho thẻ đến. Phương Thắng ăn đến chính hương, không nghĩ tới đúng lúc này một mực không có mắt nhìn thẳng hắn Phục Hổ Đầu Đà bỗng nhiên nhìn, Phương Thắng đang buồn bực, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tướng ăn rất khó nhìn, đột nhiên, Phục Hổ Đầu Đà ánh mắt tựa như là nhìn xem phía sau của hắn. Phương Thắng quay người hướng về sau xem ra, a một tiếng, kém chút dọa đến nhảy dựng lên yêu. Yêu, ngươi đến rồi. Ta không phải để ngươi tại kia chờ lấy sao? Hồ Yêu Nhi ngay từ đầu đích xác ở bên kia chờ lấy, nhưng là một cùng hai cùng đều không có đánh nhau động tĩnh, không quá yên tâm, thế là để chiến sư mang theo nàng đi về phía trước, rất nhanh tiểu nha đầu đã nghe đến mùi thơm, thế là lại theo mùi thơm hướng về phía trước tìm, cuối cùng liền thấy ngay tại ăn một mình Phương Thắng. Lúc này Phương Thắng đã đem một con cá gặm sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh xương cốt, mà Hồ Yêu Nhi hiện tại trong mắt ngậm lấy nước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cũng là này chuỗi xương cá. Nàng tự nhiên không phải vì kia cá thương tâm, mà là Phương Thắng rõ ràng có ăn ngon, lại không gọi tới nàng. Phương Thắng lại hướng Hồ Yêu Nhi phía dưới nhìn thoáng qua, chiến sư cũng nhìn chằm chằm kia xương cá nhìn đâu, còn vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Phương Thắng cầm này chuỗi xương cá, ném cũng không phải, để cũng không phải, một tốt không xấu hổ. Ách, ta là trước giúp các ngươi nếm thử có hay không độc, hiện tại tốt, ta đã con cá này không có độc, đợi chút nữa chúng ta đi bên trong bắt mấy đầu, khiến hai ngươi ăn no. Phương Thắng ném bỏ nhánh cây mặt không đỏ tim không đập địa đạo. Hồ Yêu Nhi một chút nín khóc mỉm cười, bất quá vẫn không chịu buông tha Phương Thắng, cả giận người gạt người. Hắc hắc, ta giữ lời, tuyệt không gạt người. Không nghĩ tới lúc này Phục Hổ Đầu Đà cũng bị Phương Thắng chọc cười, giống Phương Thắng người vô sỉ như vậy hắn coi như tại không điên trước đó cũng chưa từng thấy. Bất quá đáng tiếc là Phục Hổ Đầu Đà so Phương Thắng ăn đến càng nhanh càng sạch sẽ, hắn kém chút ngay cả xương cá đều nuốt, tự nhiên không có cách nào lại biến ra một con cá đến cho Hồ Yêu Nhi ăn. Phục Hổ Đầu Đà bỗng nhiên đứng dậy, cười nói đi thôi, ta cũng chưa ăn no, chúng ta lại bắt mấy con cá, ăn no lại đánh. Phương Thắng đại hỉ, vội nói như thế rất tốt. Tiếp lấy liền vây tay một cái, chiến sư đi tới hắn bên phải, bọn hắn cùng một chỗ đi theo Phục Hổ Đầu Đà hướng đáy cốc đi đến. Một bên đi về phía trước, Phương Thắng nhịn không được nghĩ, cái này Phục Hổ Đầu Đà không điên thời điểm người vẫn là không thể nha, thật không hắn luyện chính là công pháp, vậy mà đem hắn biến thành cái dạng kia. Lúc này Phương Thắng hữu tâm biết rõ ràng là chuyện, nếu như hắn có thể giúp đỡ, hắn không ngại giúp Phục Hổ Đầu Đà một đêm, bất quá lại sợ nói chuyện lại đem Phục Hổ Đầu Đà cho đánh bệnh cũ tái phát, cho nên một cũng không dám luận hỏi. Rất nhanh liền đến đáy cốc, cái kia đầm nước nhỏ dù nhỏ, nhưng lại rất sâu, mà lại tất cả đều là nước chảy. Phục Hổ Đầu Đà đạo ngã tới bắt cá, ngươi đi kiếm củi đi. Được. Hồ Yêu Nhi còn đợi hỗ trợ, Phương Thắng trực tiếp lấy linh lực bá nhiếp lên vô số cánh khô, vung tay lên liền toàn ném ở bờ đầm trên đất trống, toàn bộ quá trình dùng không đến ba hơi. Tiểu nha đầu tức bực dậm chân, ai ngờ bên kia Phục Hổ Đầu Đà càng nhanh, sớm đã dùng ba đầu nhánh cây xuyên chín đầu cá, quả thực liền cùng trống rông biến lên ra. Nhưng kế tiếp cá nướng liền không có nhanh như vậy, thẳng đến sau nửa canh giờ mới đem chín đầu cá đã nướng chín, Phục Hổ Đầu Đà cầm ba đầu, Phương Thắng cho Hồ Yêu Nhi một đầu, lưu một đầu, còn lại cho hết chiến sư. Phương Thắng vừa ăn một bên mơ hồ không rõ dặn dò hai người các ngươi, đừng kẹp lấy. Hồ Yêu Nhi một năm chưa ăn qua thịt, miệng bên trong thẳng hừ hừ, ngay cả đều không để ý tới. Chiến sư tương đối lợi hại, căn bản không sợ thẻ, bốn con cá trong nháy mắt tiến vào bụng, ngay cả đầu cá đều không có lưu lại. Kia cá thực tế quá lớn, cuối cùng Hồ Yêu Nhi cũng không ăn xong, đành phải giao cho Phương Thắng cũng không chê, lại thêm cũng quả thật có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền đem Hồ Yêu Nhi còn lại toàn ăn. Lúc này Phục Hổ Đầu Đà ở một cái, thở dài nếu là có rượu liền tốt. Ách, quay đầu ta có thể cho ngươi hơi một chút. Kia liền đã tạ. Ngươi bây giờ trước tiên có thể hỏi ta một vấn đề. Phương Thắng vui mừng, trong lòng tự nhủ đây là cái có ơn tất báo người, thế là cũng không khách khí, hỏi Thiên Hỏa đạo nhân có phải hay không là ngươi giết. Vâng, vì giết hắn. Cái này tựa như là vấn đề thứ hai. Phục Hổ Đầu Đà vẻ mặt cứng đờ như gỗ địa đạo. Ê, một hồi chúng ta đánh lên, ngươi sẽ không đánh lấy liền phát bệnh a? Phục Hổ Đầu Đà nhíu nhíu mày, nói không chừng. Lẽ ra ta lần này thanh tỉnh có thể cầm tiếp theo một ngày. Vậy bây giờ qua bao dài rồi? 2 canh giờ. Vậy là tốt rồi. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, thế là hỏi ra trước đó một mực không dám hỏi vấn đề, ta nhìn ngươi lúc thanh tỉnh cũng rất tốt, ngươi có cần hay không ta hỗ trợ, ta nói là để ngươi một mực thanh tỉnh. Phục Hổ Đầu Đà không nghĩ tới Phương Thắng có câu hỏi này, ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Phương Thắng không thẹn với lương tâm, liền nhìn lại. Phục Hổ Đầu Đà đột nhiên lắc đầu, nói ngay cả hàng không sư thúc bọn hắn đều không có cách, ngươi càng không được. Ê! Phương Thắng ngược lại không tiện nói, nếu là hắn khoe khoang nói đi, đây chẳng phải là tương đương với xem thường toàn bộ Pháp Vương Tông, cái này Phục Hổ Đầu Đà mặc dù là nửa điên người, nhưng thế nào nói cũng là Pháp Vương Tông đệ tử. Nghỉ ngơi một hồi, Phục Hổ Đầu Đà nói chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi, ngươi nếu có thể ở ngắn bên trong thể hiện ra đầy đủ mạnh thực lực, ta cũng có thể trả lời vấn đề của ngươi. Tốt. Yêu Nhi, ngươi cùng chiến sư cách xa một chút. Úc. Hồ Yêu Nhi đáp ứng liền leo đến chiến mình sư tử bên trên, sau đó chiến sư liền hướng nơi xa đi đến. Phương Thắng mặc dù còn không có luyện 13 La Hán ấn sau 9 ấn, nhưng là hắn có một kiện Nam Anh Tử đưa phòng ngự của hắn pháp bảo, mà công kích phương diện, hắn đối với hắn ngự long ấn trận vẫn rất có lòng tin, đây chính là cực ba nhà sở trưởng pháp quyết. Cùng Hồ Yêu Nhi cùng chiến sư đi xa, Phương Thắng cùng Phục Hổ Đầu Đà đi thẳng tới trong rừng, bởi vì cái này cổ một cốc cũng không đất trống, đáy cốc cứ như vậy cái đầm nước nhỏ, như bị bọn hắn hủy, có thể để Phục Hổ Đầu Đà ăn cái gì đi. Hai người cách 30 trượng đứng vững, đối với kết đan kỳ tu sĩ đến nói, khoảng cách này đã tương đương gần. Giữa hai người cách rất nhiều cây, căn bản ai cũng không nhìn thấy ai, rốt cục, Phương Thắng trước xuất thần biết, đem Phục Hổ Đầu Đà bao phủ lại. Cùng một nháy mắt Phục Hổ Đầu Đà cũng thả xuất thần biết, cả người khí thế hướng lên điên cuồng phát ra, hắn quanh người là cây, nhánh cây tất cả đều hướng ra bên ngoài bay đi. Nhưng là Phục Hổ Đầu Đà lông mày lập tức liền ngưng lại với nhau, bởi vì hắn nhìn thấy hắn căn bản không thể nào thấy được một màn. Từng đạo tản ra nhàn nhạt thanh quang đường cong từ trước người hắn mặt đất tràn ra khắp nơi, sau đó chạy qua dưới chân hắn, lại lưu hướng phía sau, tại phía sau hắn 20 trượng chỗ lại vẽ ra một cái vòng tròn. Rất nhanh hắn liền, lúc này trên mặt đất toàn là như vậy tản ra nhàn nhạt thanh quang đường cong, phủ kín hắn toàn bộ tầm mắt, bởi vì bị cây cối ngăn trở ánh mắt, hắn không thể không tại trong thần thức nhìn kỹ những cái kia đường cong. Thế là một cái lấy phương thắng làm trung tâm bán kính 50 trượng vạch đầy kỳ dị phù văn vòng tròn lớn ra hiện tại hắn trong thần thức, cái này vòng tròn lớn giống như là thảm đồng dạng trải trên mặt đất. Chương 523, đánh hổ. Phục hổ đầu đà phản ứng đầu tiên chính là phương thắng trực tiếp chuyển cái pháp trận. Nhưng là, vừa mới rõ ràng không thấy được phương thắng thả trận kỳ, trận bàn, chẳng lẽ là cái kia tiểu nữ hoa đang giở trò. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bản sự, cho nên hắn không sợ cùng phương thắng đánh, nhưng là nếu như phương thắng bên kia tăng thêm một cái pháp trận lời nói, tình huống liền coi là chuyện khác. Trên thực tế, hắn muốn cùng phương thắng đánh nhau một trận là có lý do. Hắn nghĩ biết rõ ràng công pháp xảy ra vấn đề, chính là kia công pháp khiến cho hắn nhiều năm ở vào điên trạng thái, ngẫu nhiên lúc thanh tỉnh, hắn đều đang tìm kiếm làm triệt để thanh tỉnh biện pháp, thực chiến không thể nghi ngờ là một cái hơi tốt con đường. Một năm trước hắn liền cùng Phương Thắng đánh qua một lần, nhưng là hắn đã sớm quên chuyện này. Suy nghĩ nhiều vô ích, thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức khai chiến đi. Phục hổ đầu đà mãnh chấn động hai tay, một tầng kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn sáng lên, kim quang này dù nhạt, nhưng lại hình thành một cái cực dày vòng bảo hộ đem hắn bao ở trong đó. Sau một khắc, hắn chân trái bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, cả người hướng Phương Thắng hướng. Ầm. Ngay tại phục hổ đầu đà trước người cổ thụ trực tiếp từ đó nổ tung, tiếp lấy liền gặp hắn tại kia thật dày lồng ánh sáng bọc vào kế tiếp theo đụng nát một gốc lại một gốc cổ thụ thân cây. Lấy lớn lao khí thế hướng phương thắng hướng, màu trắng mảnh gỗ vụn, màu đen vỏ cây văng tứ phía, đại thụ từng cây chậm rãi đổ xuống, khí thế kia đem xa xa hồ yêu nhi dọa quá chặt chẽ che miệng nhỏ, chiến sư cũng là híp mắt lại, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xông đi lên. Trong chớp mắt phục hổ đầu đà liền xông về trước ra 20 trượng, tại trong thần thức nhìn xem cái này dáng như hổ điên tóc dài hòa thượng, phương thắng khuôn mặt bình tĩnh, lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Đem tương đương lớn một bộ phân tâm thần rót vào dưới chân ấn trong trận. Ấn trận chỉnh thể trình viên hình, bên trong đồ án hết sức phức tạp, nhưng là có thể nắm chắc đến ấn trong trận mỗi một chỗ biến hóa. Phương Thắng đứng xuôi tay, chợt nhìn quả thực tựa như là tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên đồng dạng, cái kia bên trong giống như là cùng người luật bàn. Rất nhanh, phục hổ đầu đà lại xông về trước 10 trượng, cùng Phương Thắng ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại có 20 trượng. Phương Thắng không có làm bất luận cái gì khá lớn động tác, hắn chỉ là tay phải năm ngón tay cực nhanh bóp mấy cái quyết, đây rốt cuộc là hắn lần thứ nhất trong thực chiến thi triển ngự long ấn trận, tại khống chế bên trên còn có một chút điểm lạnh nhạt. Phương Thắng ngón áp út cong lên, ngón tay cái đặt tại trên ngón vô danh, mặt khác ba ngón tự nhiên vươn về trước, tay phải của hắn liền dừng ở động tác này bên trên. Không có dấu hiệu nào, chính hướng về phía trước vội xông phục hổ đầu đà cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhưng là hắn cũng không có lui, mà là kế tiếp theo vọt tới trước. Đao kiếm vào thịt thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhưng là đem phóng đại gấp trăm lần tài năng cùng hiện tại thanh âm tướng các loại, tựa như là đồng thời có 100.000 đao lưỡi dao từ máu thịt bên trong xuyên qua đồng dạng. Mà trên thực tế, phát ra loại thanh âm này chỉ là một đạo kiếm khí. Tại phục hổ đầu đà dưới chân, một cái phương viên 10 trượng cũng bất quy tắc tròn đống nhiên phát sáng lên, cùng một máy mắt, cái kia tròn bên trong sông ra đỏ, lam, cho giao nhau tam sắc kiếm khí, màu đỏ đỏ đến huyết tinh, màu lam lam phải âm trầm, màu xám cho phải tựa như là rõ ràng gặp quỷ hồn. Ba loại nhan sắc đều hỗn tạp cùng một chỗ, rót thành một đạo uy lực tuyệt đại kiếm khí, lấy đủ để đem gặp được hết thảy đều chém thành mảnh vỡ khí thế hướng lên chạm đi lên. Sắc, sắc, sắc, sắc. Phục hổ đầu đà trực tiếp bị kiếm khí đụng lên, lúc đầu nhìn về phía phương thắng thân hình lại bay về phía không trung, kia hộ thể nhạt lồng ánh sáng màu vàng cũng lay động. Kiếm khí xông thẳng lên gần trăm trượng không trung mới biến mất không thấy gì nữa, phục hổ đầu đà không có chuyện, nhưng là phương kia tròn trong vòng 10 trượng tất cả cỏ cây đã toàn biến mất, biến thành nát phải không thể lại nát cỏ cây mảnh. Lúc này phục hổ đầu đà đã bị kiếm khí mang phải bay đến cao 30 trượng chỗ, hổ gầm một tiếng trên thân kim quang điên cuồng phát ra, liền giống một khối thiên thạch vũ trụ đồng dạng hướng phương thắng đệ. Phương thắng tay phải pháp quyết lại biến, trước người hắn ấn trận lập tức phát sáng lên, cơ hồ tại sáng đồng thời một đạo đồng dạng lớn nhỏ kiếm khí liền đón lấy không trung phục hổ đầu đà. Lại là liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, tại kia to lớn tam sắc kiếm khí bên trong, phục hổ đầu đà tựa như là trong gió lá cây. Không ngờ bị thổi làm hướng lên lướt tới, mắt thấy phục hổ đầu đà hướng nơi xa rơi đi. Phương Thắng phút chốc mở mắt ra, ám đạo, một năm không gặp, người này thực lực rút lui nhiều như vậy, hắn thất sát bạch hổ đầu. Phục hổ đầu đà nhẹ nhàng rơi vào ngoài 30 trượng, miệng lớn thở phì phò, mặc dù ánh mắt bị cây cối ngăn trở, hay là hướng Phương Thắng phương hướng hô ngươi đây là trận pháp hay là công pháp? Là ta tại khác trận pháp, công pháp cơ sở bên trên tự sáng tạo công pháp. Phương Thắng trung thực đáp, vừa rồi kia hai lần ngươi tựa hồ không dùng bao nhiêu linh lực. Phục hổ đầu đà hỏi, vâng, bất quá duy trì phía dưới ấn trận nhưng phải một mực hao tổn linh lực. Phương Thắng cười khổ nói, nếu là một điểm linh lực cũng không hao tổn, khắp thiên hạ tiện nghi còn không lên một mình ngươi nhặt rồi. Ta muốn xuất toàn lực, tiếp chiêu đi. Phục hổ đầu đà nói vừa xong đã từ trên thân lấy ra một món pháp bảo, giơ tay liền hướng Phương Thắng đánh tới. Kia pháp bảo trước chỉ là một đạo nho nhỏ kim quang, nhưng là rất nhanh liền biến thành một cái cự đại kim sắc thiên trượng, nghiêng nghiêng hướng Phương Thắng đệm. Nhưng là phục hổ đầu đà động tác cũng không xong, lại là một vệt kim quang từ trong tay hắn bay ra, lại biến thành một cái một trượng lớn nhỏ kim sắc đại sen đem hắn vững vàng nâng, tiếp lấy phục hổ đầu đà liền tốc độ tăng vọt lần nữa hướng Phương Thắng hướng. Nhưng mà phục hổ đầu đà mới động, để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình liền phát sinh, Phương Thắng hướng về sau lật ngược mà ra, tại tránh thoát kia thiền trượng một kích đồng thời lên tới không trung, nhưng mà, trên mặt đất cái kia đường kính trăm trượng pháp trận vậy mà đi theo Phương Thắng bay đến trên trời, vẫn dừng ở Phương Thắng dưới chân. Kia tình cảnh thực tế là quá dọa người, quả thực tựa như là Phương Thắng dẫm lên cái phương viên trăm trượng phi hành pháp bảo. Hồ Yêu Nhi cũng là lần đầu tiên gặp, lớn như vậy cái kim sắc hình tròn pháp trận tại thiên không bay múa, xem ra thực tế rất rung động, tiểu nha đầu vô ý thức nói thật là dễ nhìn. Đích xác, trừ rung động bên ngoài, Phương Thắng chân đạp pháp trận cho người cảm giác chính là đẹp mắt. Trên thực tế trên đời này tất cả pháp trận đều rất thần bí, xinh đẹp. Nhưng là do ở tuyệt đại số pháp trận đường vân đều chôn trong lòng đất, cho nên cũng không có nhiều người có thể nhìn thấy pháp trận toàn cảnh, mà bây giờ Phương Thắng dưới chân chính là một cái pháp trận toàn cảnh. Vừa mới tại mặt đất quanh một tiền trượng đột nhiên bay lên, lần nữa hướng Phương Thắng đánh tới. Phương Thắng nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi mặc dù lẫn mất nhanh, nhưng là vẫn bị tiền trượng hình thành sóng xung kích cho hung hăng va vào một phát, chỉ cần hắn chậm một chút nữa, tuyệt đối sẽ tổn thương. Lúc này tự nhiên không dám kinh thường, tay phải sờ một cái túi trữ vật, một chuỗi bạch quang liền bị hắn túm ra, đưa tay liền quăng về phía kia tiền trượng. Ông một tiếng, kia một chuỗi bạch quang phút chốc hóa thành bảy khối bạch ngọc, tựa như là bảy cánh cửa đồng dạng ngăn tại tiền trượng trước đó. Ầm. Tiền trượng từ chính diện đâm vào khối thứ nhất bạch ngọc bên trên, ngay sau đó lại là phanh một tiếng, tiền trượng cùng khối thứ hai bạch ngọc đụng vào nhau. Rất nhanh, thứ ba khối, khối thứ 4, thứ 5 khối bạch ngọc đều bị phá tan, nhưng là trên thực tế từ khối thứ 2 bạch ngọc lên tiền trượng cũng không phải là từ chính diện đâm vào bọn chúng phía trên. Mỗi một lần chạm vào nhau trước đó bạch ngọc đều thoảng qua điều chỉnh góc độ một chút, thế là tiền trượng ngay tại chạm vào nhau bên trong lần lượt hướng một bên chết đi, lại là phanh một tiếng về sau, tiền trượng đâm vào thứ 6 khối bạch ngọc bên trên. Nhưng là, lúc này tiền trượng hướng bay đã cùng ban đầu rất khác nhau, nó thậm chí ngay cả thứ 7 khối bạch ngọc đều không có đụng vào liền trực tiếp bay ra ngoài. Cách Phương Thắng chừng xa 5, 6 trượng. Đây chính là Nam Anh Tử Tiễn hắn đỉnh giai phòng ngự pháp bảo, Thất Xảo Linh Lung Ngọc Bài. Đối cái này Thất Xảo Linh Lung Ngọc Bài, Phương Thắng ngay từ đầu cảm thấy danh tự quá nữ tính hóa, bộ dáng cũng không đủ uy vũ, cho nên rất có phê bình kín đáo. Lúc ấy đem Nam Anh Tử tức giận đến quá sức, kém chút liền không cho hắn. Mà trên thực tế, Nam Anh Tử chỗ luyện chế phòng ngự bảo khí từ trước đến nay không đi cứng đối cứng lộ tuyến, cái này Thất Xảo Linh Lung Ngọc Bài thực là nàng tác phẩm đắc ý. Ngăn trở thiền trượng sau một kích, Phương Thắng chân phải mũi chân hướng phía dưới một điểm, dưới chân hắn ấn trận lập tức hơi dốc xuống dưới. Chợt nhìn, tựa như là hắn đứng tại một cái sườn dốc bên trên, mà lúc này phục hổ đầu đà, tự nhiên cũng tại kia sườn dốc bên trên bay lên. Phương Thắng tay phải lần nữa bấm niệm pháp quyết, ấn trong trận tương ứng vị trí lập tức sáng lên, một đạo cự đại tam sắc kiếm khí quả thực tại ấn trận bắn ra, mà rơi vào phía dưới hồ yêu nhi trong mắt, lại là kiếm khí chạy xéo mà lên, thẳng chém về phía không trung phục hổ đầu đà. Sau đó để Phương Thắng kinh ngạc sự tình xuất hiện, chỉ nghe sặc, sặc, sặc một trận vang, phục hổ đầu đà dưới chân kim sắc đại sen chỉ là hơi lung lay, tiếp lấy liền mang theo phục hổ đầu đà tiếp tục hướng phía trước hướng. Phòng ngự pháp bảo. Đích thì thầm một tiếng về sau, Phương Thắng không thể không lấy ra trời vẫn chạy lực kiếm, cả người hóa thành một ánh lửa hướng phóng đi, vừa đến chỗ cao lập tức liền biến thành đầu dưới chân trên đi lên bay, cái này với hắn mà nói cũng không khó. Lúc này Ngự Long ấn trận lần nữa phát động công kích, mà lại là từ trên hướng xuống, Phương Thắng đánh bản tính là, phục hổ đầu đà kim sắc đại sen có lẽ chỉ có thể phòng bị một bên, hiện tại từ trên hướng xuống công, nhìn phục hổ đầu đà còn cản. Nhưng mà Phương Thắng lập tức liền đoán, phục hổ đầu đà linh lực một dẫn chân đại sen liền bay đến trên đầu, như thường đem hắn một mực bảo vệ, hiện tại Phương Thắng liền hoàn toàn khẳng định, cái kia kim sắc đại sen chỉ là một kiện đơn thuần phòng ngự pháp bảo. Bên dưới đại sen phục hổ đầu đà bỗng dưng tay trái bình nhở và trước ngực, tay phải dọc tại trái trên lòng bàn tay, làm cái đệ tử Phật môn tuyên Phật hiệu lúc thường dùng động tác, bất quá tiếp xuống từ trong miệng hắn phát ra tới lại là từng cái Phương Thắng hoàn toàn nghe không hiểu phản âm. Mỗi một cái phản âm phát ra bên cạnh hắn liền sẽ xuất hiện một ngón tay giáp lớn nhỏ phù văn, rất nhanh bên cạnh hắn phù văn liền càng ngày càng nhiều, hình thành một cái từ phù văn tạo thành màn che đem hắn khỏa ở trong đó. Phương Thắng còn tưởng rằng kia là phòng ngự pháp quyết, chợt nghe phục hổ đầu đà quát to một tiếng, kia màn che bỗng nhiên nổ tung, những cái kia phù văn như là đầy trời ong vò vẽ đồng dạng hướng Phương Thắng nào. Một màn này thẳng thấy Phương Thắng tê cả da đầu, nhưng là liền xem như tại cái này thời khắc nguy cơ, hắn đầu góc bên trong hay là lướt qua Vương Tuyết Tâm dáng vẻ, cô nương này sợ nhất loại này lít nha lít nhít chẳng diện, mỗi khi Phương Thắng gặp được loại tràng diện này, lúc liền sẽ nhớ tới Vương Tuyết Tâm tới. Đây cơ hồ thành phản xạ có điều kiện. Đúng lúc này, một mực cùng kia to lớn thiền trượng chu toàn thất xảo linh lung ngọc bài đột nhiên bay, chỉ ngay ba, ba, ba một chuỗi vàng, bảy khối ngọc bài lại hình thành một cái dương nhỏ, vừa vặn đem Phương Thắng bảo hộ ở bên trong, ngay cả vết nứt đều không có. Nam Anh Tử chỗ luyện chế phòng ngự bảo khí mặc dù không am hiểu ngạnh bính, nhưng cũng không phải nói căn bản không thể ngạnh bính, giống phục hổ đầu đà lúc này công kích mặc dù phạm vi cực lớn, để người muốn tránh cũng không được, nhưng là đơn thể uy lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, Phương Thắng hoàn toàn có lòng tin lấy thất xảo linh lung ngọc bài cứng rắn đỡ được. Nhưng mà, bên ngoài không chỉ có những cái kia ong vỏ vẽ phù văn, còn có cái thiền trượng. Phục hổ đầu đà linh lực một dẫn, kia thiền trượng kim quang đại thịnh, nhất thời lại lớn không ít, mang theo dọa người tiếng gào hướng Phương Thắng nện, kia thành thế, dù là phía dưới là tòa tiểu viện cũng có thể nện thành nát bấy. Phương Thắng thúc dục trời vẫn chạy liệt kiếm hướng về sau máy bay, nhưng là rất nhanh liền đoán được căn bản trốn không thoát kia thiền trượng công kích, dù sao công kích pháp bảo tốc độ là so phi hành pháp bảo tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Đánh tới lúc này phục hổ đầu đà vẫn còn có chút bội phục Phương Thắng, hắn có thể nhìn ra, Phương Thắng chẳng qua là cái vừa mới kết đan tu sĩ, nhưng là vô luận ngự khí, pháp quyết hay là phản ứng, hắn đều chọn không sinh ra sai lầm, nhưng là dù vậy, hắn vẫn có lòng tin thắng Phương Thắng, giờ này khắc này, chỉ cần hắn thiền trượng nhẹ nhàng tại Phương Thắng trên ngọc bài vừa gõ, Phương Thắng coi như không lập tức lạc bại cũng muốn thụ không nhẹ chấn thương. Đầy trời phù văn màu vàng bay về phía đem Phương Thắng bảo vệ bảy khối ngọc bài, kia to lớn thiền trượng cũng cách Phương Thắng càng ngày càng gần, thiền trượng phía trước liền có một căn phòng lớn, đánh tới hướng kia từ ngọc bài hình thành dương nhỏ lúc tựa như là cầm vị đập rồi đập con rồi. 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng. Ngay vào lúc này, kia dương nhỏ đột nhiên mở cái miệng. Phù văn màu vàng lập tức hướng kia miệng nhỏ bên trong chui vào, nhưng là chỉ một cái mắt, phía trước nhất mấy cái phù văn dừng ở kia miệng nhỏ trước đó, sau đó cấp tốc bay ngược. Tại bay ngược đồng thời những cái kia phù văn kim quang dần mất, cuối cùng lại biến thành thuần trắng chi sắc, sau đó như là bị đập nát vụn băng đồng dạng tứ tán xuất một chút. Tại kia lít nha lít nhít phù văn màu vàng bên trong xuất hiện một đầu thuần trắng thông đạo, đầu này thuần trắng thông đạo lấy tốc độ cực nhanh hướng ngoại kéo dài tới mở ra, những nơi đi qua, vang lên vô số nhỏ vụn ngưng băng thanh âm. Kia thuần trắng thông đạo phía trước một chút liền cùng tiền trượng đâm vào một chỗ, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, tựa như là một cây châm rơi vào phiến đá bên trên. Nhưng là, chính là cái này nhẹ nhàng một tiếng kêu khẽ, Phục Hổ đầu đá sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như không phải có thần biết, hắn có thể căn bản nhìn không ra đến cùng là đâm vào thiền trượng bên trên, lấy kết đan kỳ tu sĩ nhãn lực còn bắt giữ không đến kia phi hành quy tích, tốc độ kia phải có bao nhanh. Kia là một cái chỉ có người bình thường ngón trỏ dài màu xanh châm nhỏ, tại to lớn thiền trượng trước đó, màu xanh châm nhỏ cái đầu cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là chính là cái này mai châm nhỏ, nghĩa vô phản cố đâm vào thiền trượng phía trên. Trên thực tế, tại đụng vào trong nháy mắt đó màu xanh châm nhỏ đã tại phương thắng khống chế dưới có ý thức giảm tốc, không phải cho dù là tại trong thần thức Phục Hổ đầu đà cũng rất khó nhìn rõ ràng. Châm nhỏ tại thiền trượng bên trên một dải tức đi, trong khoảnh khắc đó không có chút nào giảm bất thiền trượng tốc độ. Nhưng là, chớp mắt thời gian, thiền trượng bên trên bị châm nhỏ đụng phải địa phương xuất hiện một cái màu trắng điểm nhỏ, cái này màu trắng điểm nhỏ mới đầu chỉ có cây kim lớn nhỏ, nhưng là rất nhanh liền cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt tràn ra khắp nơi đến ngoài một trượng. Lúc này coi như phía dưới Hồ Yêu Nhi cũng nhìn ra, thiền trượng phía trước trận nhìn một mảnh, sau đó thiền trượng bắt đầu giảm tốc, cũng nhẹ nhàng tả hữu lay động. Cùng lúc đó sớm đã khép lại ngọc bài phương thắng mạnh thúc dưới chân trời vẫn chạy lực kiếm, tài giỏi có chỗ chống đem thiền trượng công kích tránh. 3 3 3. Rất nhanh tất cả phù văn đều đâm vào trên ngọc bài, rốt cục đến phương thắng phản kích. Hô, 7 khối ngọc bài tứ tán bay ra. Siêu, siêu, siêu. Phương thắng tay phải cấp tốc bấm niệm pháp quyết, Ngự Long ấn trận ngay lập tức liền có một đạo kiếm khí hướng Phục Hổ đầu đả chạm. Hưu. Phương thắng tay trái linh lực một dẫn, viên kia màu xanh châm nhỏ phút chốc ngang hướng Phục Hổ đầu đả đâm tới, màu xanh châm nhỏ mặc dù cực nhỏ, nhưng lại đem chúng quanh phương viên mấy trượng không khí đều đông lạnh thành băng sương, chợt nhìn tựa như là một đoàn bạch khí, lấy tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Kiếm khí toàn bộ bị đài sen cả lại, cùng lúc đó Phục Hổ đầu đả cũng cực nhanh hướng một bên tránh đi, chỉ nghe hưu một tiếng, viên kia màu xanh châm nhỏ từ Phục Hổ đầu đả phía bên phải ba thước chỗ bay. Nhưng mà, Phục Hổ đầu đả trong nháy mắt liền minh bạch, hắn căn bản là không có tránh. Dù là cách xa ba thước, kia màu xanh châm nhỏ bên trên tán phát ra bạch khí chỉ là ở trên người hắn quét một chút, sau một khắc hắn nửa người cơ hồ sẽ không động. Lạnh, trực thấu linh hồn lạnh. Viên kia màu xanh châm nhỏ chính là Nam Anh Tử vì Phương Thắng luyện chế đỉnh giai công kích pháp bảo, băng hồn. Mắt thấy chỉ cần băng hồn lại từ một bên khác cho Phục Hổ đầu đả đến lên một chút chiến đấu liền phải kết thúc, nhưng là liền tại lúc này phát sinh biến cố, cũng không biết có phải hay không bởi vì Phục Hổ đầu đả một nửa linh lực bị đông lại, chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm vang lên, Phục Hổ đầu đả ánh mắt bỗng nhiên trở nên cuồng loạn bắt đầu. Phương Thắng tâm bên trong lộ bộ một tiếng, ám đạo ngươi nhưng đừng vào lúc này điên a, con mắt thì nhìn kỹ Phục Hổ đầu đả ánh mắt. Phục Hổ đầu đả hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy mất đi ý thức tự chủ, đang cố gắng cùng đầu góc bên trong một cái khác ý thức chống lại. Giống. Lại là một tiếng hổ gầm truyền đến, Phục Hổ đầu đả sắc mặt càng khó coi hơn, duỗi ra hai tay ôm lấy đầu. Đột nhiên, Phương Thắng cảm thấy rất lo lắng, hắn nhớ lại trước kia bị Minh Hỏa Tử Kim trụ bên trong Nam Minh Vương ý thức khống chế lại kinh lịch. Đầu đau muốn nức, sử xuất lực lượng toàn thân đi dãy rủa cũng dãy rủa không ra, rõ ràng là thân thể lại không bị khống chế, thậm chí ngay cả ý thức đều muốn bị người chi phối. Giờ khắc này Phương Thắng là nghĩ như vậy trợ giúp Phục Hổ đầu đà, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. A. Phục Hổ đầu đà ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu, trên thân nổi gân xanh, thấy Phương Thắng lông mày cau chặt, Hồ Yêu Nhi thì một chút từ chiến mình sư tử bên trên khoan khoái xuống dưới, giấu ở chiến sư đằng sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn lén. Phục Hổ đầu đà thét dài cuối cùng lại biến thành tiếng hổ gầm, một cái bạch hổ to lớn chi hình ra hiện ở trên người hắn, thần thái trong mắt dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có cuồng bạo cùng khát máu. Xong, cái này cần đợi đến lúc nào mới có thể lại thanh tỉnh một lần? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Phục Hổ đầu đà khí thế tăng vọt, đột nhiên ngẩng đầu đến, hổ gầm một tiếng liền hướng Phương Thắng hướng. Tại lần nữa giao chiến trước đó, Phương Thắng đột nhiên lại nhớ tới Hằng Không đã nói với hắn câu nói kia, nếu như có thể đem Phục Hổ đầu đà linh lực hao hết, như vậy Phục Hổ đầu đà có khả năng khôi phục thanh tỉnh. Thế là Phương Thắng quyết định cùng Phục Hổ đầu đà rong dài. Phục Hổ đầu đà điên về sau bất luận là linh lực, tốc độ, khí thế đều đề cao rất nhiều, nhưng là năng lực ứng biến liền kém chút, Phương Thắng như muốn giết hắn cũng không khó, nhưng là muốn nói đem hắn chế trụ liền rất khó khăn. Kết quả một trận này đánh chính là 2 ngày 2 đêm. 2 ngày sau, Phương Thắng mệt mỏi đứng cũng không vững, mà Phục Hổ đầu đà thì đã ngã trên mặt đất, ra khí nhiều, tiến vào khí thiếu. Hai người thân thể đều cực kỳ cường hãn, nhưng hiển nhiên, bởi vì Phương Thắng là hôn qua giang hồ, cho nên thân thể của hắn càng mạnh hơn một chút, lúc này hai trong thân thể cũng còn có linh lực, nhưng là thân thể đã không kiên trì nổi trước. Bất quá trên thân hai người còn lại linh lực cũng không nhiều. Phương Thắng là bởi vì linh lực dung lượng vốn là so với thường nhân lớn, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, mà Phục Hổ đầu đạt thì là bởi vì hắn đã tại kết đan sơ kỳ cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm, linh lực sớm đã đạt đến kết đan sơ kỳ cực đại nhất. Phương Thắng lung la lung lay hướng Phục Hổ đầu đạt đi, ho hai tiếng, thở gấp nói ngươi, ngươi tốt sao? Phục Hổ đầu đạt lúc này ánh mắt bỗng nhiên cuồng loạn bỗng nhiên tỉnh táo, hiện nhiên đang đứng ở thiên nhân giao chiến giai đoạn. Phương Thắng thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp lại từng đống hắn mới tốt. Rất nhanh liền có chủ ý, Phương Thắng lên dây cót tinh thần, mấy bước đi tới Phục Hổ đầu đạt bên người. Xoay người một tay lấy Phục Hổ đầu đà nhấc lên. Phục Hổ đầu đà vừa đứng lên đến nâng quyền liền đánh phía Phương Thắng trên mặt, Phương Thắng nghiêng đầu hiện lên, không ngừng chân sau, né tránh lấy Phục Hổ đầu đà công kích đã chuẩn bị. Một cái phía trước tiến vào đồng thời vung mạnh quyền, một cái chỉ cần chậm rãi lui lại lập lòe thân là được, cả hai tiêu hao tinh lực ai lớn ai tiểu không cần nói cũng biết. Rất nhanh hai người liền hướng lui mấy chục trượng, hô một tiếng, Phục Hổ đầu đà lại một đầu cắm đến trên mặt đất. Lúc này Phương Thắng cũng không có cách nào, lại xoay người đem Phục Hổ đầu đà nhấc lên, thế là Phục Hổ đầu đà lại đuổi theo hắn đánh. Như thế lặp lại mấy lần, Phục Hổ đầu đà đã giống một đám bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, ngay cả vận động ngón tay khí lực đều không có. Phương Thắng đem Phục Hổ đầu đà lật, để hắn nằm ngửa trên đất, thì ngồi xổm ở Phục Hổ đầu đà bên người. Thấy Phục Hổ đầu đà ánh mắt đang dần dần tan rã, Phương Thắng cảm thấy gần thành công, liền hướng nơi xa kéo cổ họng ra lung giống một cuống họng lao tiểu nhị, mang theo Yêu Nhi đi. Cái này hai ngày hai đêm bọn hắn sớm đánh đi ra mấy bên trong, chiến sư cùng Hồ Yêu Nhi mặc dù một mực đi theo, nhưng từ đầu đến cuối không có dám đến gần. Trong nháy mắt chiến sư liền trở đi Hồ Yêu Nhi chạy, tiểu nha đầu từ chiến sư trên lưng nhảy xuống, chạy đến Phương Thắng bên cạnh hỏi ca ca, hắn phải chết sao? Phương Thắng cười khổ nói chết không được, cho dù chết cũng được chờ ta hỏi xong lời nói lại chết. Đại phôi đản. Hồ Yêu Nhi cười đánh Phương Thắng một quyền. Phương Thắng một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Phục Hổ đầu đã con mắt lẩm bẩm nói đại ca a, ngươi nhanh lên khôi phục đi. Phương Thắng đã quyết định, chỉ cần Phục Hổ đầu đã thanh tỉnh, hắn không chỉ có muốn hỏi nhiệm vụ kia mấy vấn đề, còn muốn hỏi Phục Hổ đầu đà vì sao trở thành dạng này, hắn nói không chừng có thể tìm được biện pháp giúp Phục Hổ đầu đà. Vì kịp thời Phục Hổ đầu đà có hay không thanh tỉnh, cho nên Phương Thắng nhìn chằm chằm vào Phục Hổ đầu đà con mắt, nhưng mà, hắn căn bản là không có ý thức được, tại hắn nhìn xem Phục Hổ đầu đà con mắt đồng thời, ánh mắt của hắn dần dần không có tiêu điểm, tựa như là tại trận tròn mắt giống như nằm mơ. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, càng về sau Phương Thắng trên mặt lại xuất hiện một tia biểu tình dữ tợn, rốt cục, Hồ Yêu Nhi nhìn ra không thích hợp, hô ca ca. Đáng tiếc là, tiểu nha đầu coi như dùng lớn tiếng nhất âm hô cũng không đủ bừng tỉnh Phương Thắng, ngay vào lúc này chiến sư hai bước đi đến Phục Hổ đầu đà đầu một bên, mở ra miệng rộng đối Phục Hổ đầu đà chính là một tiếng hét lên. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ bị một tiếng này giống chấn động đến thất khiếu chảy máu. Phục Hổ đầu đà lúc này thần cũng không dạng, lại một chút choáng. Phương Thắng lập tức lấy lại tinh thần, manh lắc lắc đầu, sợ nói như thế liền trúng kế của hắn rồi. Không đúng, là đầu kia thất sát bạch hổ. Tốt ngươi cái xuất sinh. Phương Thắng một chút liền giận, quay đầu nói Yêu Nhi, yên tâm, ta không sao. Lao tiểu nhị, xem xét ta không được nhớ lại giống một cú họng. Tiếp lấy Phương Thắng liền chuyển hướng hôn mê Phục Hổ đầu đà. Trên thực tế vừa rồi hắn xác thực không có việc gì, mặc dù hắn tại vô ý thức tình huống dưới trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, nhưng là một khi làm ra đối Hồ Yêu Nhi chuyện bất lợi, hắn tuyệt đối có thể phản ứng, hắn có loại cảm giác này, có phần tự tin này. Cảm giác này cùng tự tin liền là đến từ hắn đầu góc bên trong đoàn kia lục quang. Phương Thắng phút chốc đưa tay phải ra, cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ điểm tại Phục Hổ đầu đà trên trán, linh lực điên cuồng tuôn ra đi vào, trực tiếp đem Phục Hổ đầu đà toàn thân linh lực đều tách ra. Phương Thắng vẫn chưa bất cứ dị thường nào, sau đó liền đem thần thức theo ngón tay mò về Phục Hổ đầu đà đầu góc. Nó phía trước trực chỉ Phục Hổ đầu đà linh hồn. Trên thực tế Phương Thắng cũng không đầu góc bên trong đoàn kia lục quang có phải là linh hồn, trước kia, thần trí của hắn tại trinh sát thân thể người khác lúc cũng từ trước đến nay nhìn không ra đường não người bên trong mê hoặc. Nhưng là, kể từ cùng Tế Nguyệt nói chuyện lâu qua một lần liên quan tới ma niệm bí thuật người sau đó, hắn đã có một loại minh ngộ, tại lực lượng, linh lực, bí lực bên ngoài, vẫn tồn tại một loại khác lực. Hắn đem nhất loại sau lực xưng là hồn lực, mà trên thực tế, hắn cảm thấy cái gọi là hồn lực cực có thể là bí lực một loại, bất quá hắn bản thân sẽ không bí thuật, tự nhiên khó mà phân biệt. Mà bây giờ, Phương Thắng từ ngón tay dò xét thần thức chính là căn cứ vào hồn lực thần thức, căn bản không ai dạy hắn, một cách tự nhiên liền sẽ, tựa như là bản năng. Phương Thắng duy trì kiếm chỉ trước điểm tư thế, một hơi, hai hơi, ba hơi, đông dừng, Phương Thắng chấn động toàn thân, hắn nhìn thấy, kia là một đoàn tồn tại ở không hiểu không gian bên trong hỗn tạp quang mang, lấy đỏ, lục, cho, bạch, đen năm loại nhan sắc chiếm đa số, những ánh sáng này tràn ngập Phương Thắng toàn bộ tầm mắt, tại bên cạnh hắn cuồng loạn bay múa. Cái này năm loại quang nếu là tập hợp một chỗ rót thành ngũ đại đoàn hoặc là có thể uy hiếp được Phương Thắng, nhưng là hiện tại tất cả đều là mảnh vỡ. Căn bản đối Phương Thắng tạo thành không được bất kỳ nguy hại gì. Sự thật tại cái này không hiểu không gian bên trong Phương Thắng cũng không có thực thể, hắn ngay cả hắn ở đâu cũng chưa tới, chỉ quả thật có thể nhìn thấy cái không gian kia bên trong hết thảy. Mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái, Phương Thắng nộ khí lại thăng, vừa rồi đầu kia thất sát bạch hổ vậy mà mưu toan không chế hắn, bây giờ hắn có chuẩn bị mà đến, nhất định phải cho kia thất sát bạch hổ điểm nhan sắc nhìn một cái. Phương Thắng tại kia không hiểu không gian bên trong xông về phía trước, trung quanh năm loại quang mang lập tức hóa thành một đạo đạo ánh sáng hướng về sau chạy tới. Cũng không biết xông về trước bao lâu, chỗ có tia sáng đột nhiên biến mất, tại cực xa xôi trong bóng tối xuất hiện duy nhất một cái điểm trắng. Phương Thắng tiếp tục hướng phía trước bay, tia điểm trắng càng lúc càng lớn, rốt cục, một cái hổ hình xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, Phương Thắng dừng ở đầu kia bạch mao đốm đen lớn hổ 5 trượng bên ngoài. Đây chính là thất sát bạch hổ, Phương Thắng thầm nghĩ. Kia thất sát bạch hổ trường dài 3 trượng, Phương Thắng nếu là đứng ở nó bên người, đại khái liền cùng Hồ Yêu Nhi đứng tại một con voi lớn bên chân không sai biệt lắm. Hồ Yêu Nhi không đủ lớn tựa một cước dẫm, Phương Thắng cũng không đủ cái này thất sát bạch hổ cắn một cái. Kia thất sát bạch hổ nhìn thấy Phương Thắng sau đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nam phục người xuống khỏe mắt lấy răng gầm nhẹ trừng mắt Phương Thắng. Nói thật, trong nháy mắt đó để Phương Thắng nhớ tới khi còn bé cùng chó hoang rằng co tình cảnh, tâm bên trong tương đương không chắc. Nhưng là Phương Thắng rất nhanh liền một cái nơi khác thường, hắn tại thất sát bạch hổ trong mắt nhìn thấy cái bóng của hắn. Kia là một cái toàn thân tản ra lục quang hình người, nó cái đầu tựa hồ so thất sát bạch hổ còn muốn cao một chút. Đương nhiên, nếu như người này nằm trên mặt đất, là khẳng định không có thất sát bạch hổ dài. Bất quá Phương Thắng cuối cùng có một chút ngọn nguồn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, coi như đánh không lại đầu này bạch hổ cũng có thể chạy được. Rất rõ ràng, nếu như hoàn toàn không phải thất sát bạch hổ đối thủ, như vậy thất sát bạch hổ đã sớm nào lên. Giống. Thất sát bạch hổ gầm nhẹ, Phương Thắng cũng vô ý thức đè thấp thân thể, lúc này nửa cái pháp quyết cũng không thả ra được, tựa hồ chỉ có thể dùng vật lộn. Xuất sinh, cút nhanh lên đi. Phương Thắng dẫn đầu xông tới. Tại lao ra trong nháy mắt đó, Phương Thắng nhìn thấy linh hồn trạng thái. Kia là một cái cao một trượng, so thất sát bạch hổ hơi cao một chút, toàn thân tản ra lục quang người, không nhìn thấy mặt mày, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết, nhưng là tốc độ cùng trong hiện thực Phương Thắng đồng dạng nhanh nhẹn. cái này liền đủ. Thất sát bạch hổ đống nhiên hướng về phía trước nhảy trồm, lệch ra đầu liền hướng Phương Thắng đầu tác tới, động tác nhanh chóng lại cùng Phương Thắng tương xứng. Phương Thắng chân trái mạnh đạp xuống đất, cái kia lục nhân liền nghiêng vọt hướng thất sát bạch hổ phải phía trên, tay trái hướng phía dưới tìm đòi, một phát bắt được thất sát bạch hổ ra đầu, mạnh lực hướng phía dưới nhấn một cái. Thất sát bạch hổ hét lớn một tiếng đống nhiên hướng lên vén lên, Phương Thắng tay trái vẫn chưa bung ra, mượn cái này vén lên chi lực đống nhiên vặn eo phát lực, một chút liền cưỡi tại thất sát bạch trên lưng hổ, mạnh lực kẹp lấy giữ vững thân thể, Phương Thắng tay trái ấn lấy đầu hổ, hữu quyền cao cao giơ lên, hô một quyền liền đập xuống. Phanh một tiếng vang trầm nện ở kia bạch hổ trên đầu. Tiếp lấy mặc kệ kia thất sát bạch hổ lại là vén, lại là nguyên địa xoay quanh, lại là quay đầu cắn, Phương Thắng tay trái từ đầu đến cuối gắt gao nắm lấy đầu hổ, hữu quyền từng quyền lấy đồng dạng tốc độ đồng dạng lực đạo hướng phía dưới vánh lấy. Lấy Phương Thắng thân thủ, đừng nói là một đầu thất sát bạch hổ, liền xem như chiến sư, tại chỉ động dùng quyền cước nhanh vút tình huống dưới cuối cùng như thường là hắn đã thắng. Tiếp lấy liền nghe phanh, phanh thanh âm vang lên không ngừng, không có quá nhiều đại hội thất sát bạch hổ liền nằm xuống đất, sẽ chỉ xuất khí sẽ không tiến vào khí. Phương Thắng một lòng muốn cứu phục hổ đầu đà, cho nên cũng không tính dừng tay. Thời điểm thất sát bạch hổ xuất liên tục khí cũng sẽ không hắn liền dừng tay. Hô, vung nắm đấm, ầm, nện hổ đầu. Hô, lại dương quyền, ầm, lại nện. Rốt cục, tại không nện vào thứ bao nhiêu quyền thời điểm, thất sát bạch hổ khẽ động cũng sẽ không động. Phương Thắng cơ cơ đau bứt nhức nắm đấm, đặt mông ngồi trên mặt đất. A, con hổ này không có chảy máu. Phương Thắng vừa nói thầm xong, kia thất sát bạch hổ lại dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tan biến tại vô hình. Cái này liền chết rồi. Kết thúc công việc. Ý nghĩ rời đi vừa mọc lên, Phương Thắng chỉ cảm thấy bên người quang hoa chớp liên tục, hô một tiếng, trong mắt tái hiện quang mang, ý thức của hắn trở lại thế giới hiện thực. A, Phương Thắng chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến đau ngắn, mạnh vung hai lần, bất quá nhưng lại chưa chuyển biến tốt đẹp. Kaka, ngươi nha. Phương Thắng miễn cưỡng cười cười, nói không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Quả nhiên, nghỉ một hồi Phương Thắng liền đã khá nhiều. Phương Thắng lúc này mới hỏi Hồ yêu nhi, bao dài rồi? Liên một hồi nha, ngươi tốt sao? Tốt. Đi, chúng ta đi nướng cá ăn. Phương Thắng cười nói. Nói xong Phương Thắng liền dùng linh lực nhiếp lên phục hổ đầu đà, hướng chiến sư trên lưng vừa để xuống, sau đó cùng một chỗ hướng đáy cốc đi đến. Sau nửa canh giờ, Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi, chiến sư tất cả đều rũi cổ nhìn xem trên đống lửa mấy sâu cá nướng, không chỗ ở nuốt nước bọt. Rốt cục, cá đã nướng chín. Phương Thắng cười nói ta đến phần a. Nhanh lên nhanh lên. Hồ Yêu Nhi thúc giục nói. Bắt đầu a ta một đầu. Nói Phương Thắng đem một con cá nướng phóng tới trước người. Chiến sư một đầu. Phương Thắng lại vứt cho chiến sư một con cá nướng, chiến sư không khách khí chút nào ăn liên tục bắt đầu. Hồ Yêu Nhi thèm ăn không được, xoa xoa tay trở lấy Phương Thắng phân cho nàng. Phương Thắng khắp khuôn mặt là ý cười, kéo dài khang đạo ta lại một đầu. Sau khi nói xong lại đem một con cá thả trước người. Chiến sư lại một đầu. Mắt thấy Phương Thắng cùng chiến sư các hai đầu cá, nhưng là chính là không có Hồ Yêu Nhi phần. Rốt cục, Hồ Yêu Nhi phản ứng Phương Thắng là cố ý chọc giận nàng, a. Một tiếng hô lên, đứng lên vọt tới Phương Thắng sau lưng, đưa tay tay nhỏ liền đi bóp Phương Thắng cổ, một bên bóp còn dùng sức lắc, đồng thời hô chết Phương Thắng. Hoàng Phương Thắng. Phương Thắng cười đến đau bụng, xin tha từ bị bóp, nhanh không thở được. Cho ngươi tức chết. Hừ. Nói xong Hồ Yêu Nhi liền đem Phương Thắng cá lấy đi, sau đó đem trên đống lửa còn lại cá toàn tịch quần đi, chạy đến chiến mình sư tử bên cạnh vui tươi hớn hở cùng chiến sư phân. Phương Thắng lẩm bẩm nói ta thật đúng là tự làm tự chịu. Ngay vào lúc này, một bên phục hổ đầu đà bỗng nhiên một tiếng tỉnh. Phương Thắng vội vàng chạy, ngồi xổm ở phục hổ đầu đà bên cạnh nói ngươi tỉnh, khỏe chưa? Nói liền từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái túi nước, cho ăn phục hổ đầu đà nước uống. Phục hổ đầu đà uống mấy ngụm lớn nước, nhìn kỹ một chút bên người hoàn cảnh, khàn giọng nói tạ ơn. A. Phục hổ đầu đà bỗng nhiên giống như là bị đốt đồng dạng ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phương Thắng giật mình, hỏi rồi. Phục hổ đầu đà nửa ngày không, Phương Thắng chỉ có thể tại kia làm chờ lấy. Nó sẽ suy yếu như vậy. Phục hổ đầu đà lẩm bẩm nói. Ngươi nói đầu ngươi bên trong thất sát bạch hổ. Phục hổ đầu đà giật mình, hỏi ngươi nói. Ta nói, đầu ngươi bên trong có đầu thất sát bạch hổ, ngươi vừa rồi nói nó rất suy yếu, có phải là chính là nói nó? Phương Thắng cười nói. Của ngươi? Bởi vì ta vừa nhìn qua, mà lại đưa nó bạo đánh cho một trận. Không có khả năng, ta Pháp Vương Tông ngay cả một cái có thể nhìn thấy nó đều không có, ngươi đi. Có thể là bởi vì ta cái này bên trong tương đối đặc thù đi. Phương Thắng chỉ đầu nói. Ý tứ? Phục hổ đầu đà không rõ. Ta luyện thành các ngươi Pháp Vương Tông 13 La Hán ấn, môn công pháp này liền cần cái này bên trong. Ngươi luyện thành 13 La Hán ấn. Ngươi nhìn xem. Phương Thắng tiện tay hướng ngoại vùng ra một trường, trang nghiêm phạm âm vang lên, một cái vàng nhạt La Hán hư ảnh xuất hiện tại Phương Thắng sau lưng, tay bên trong đẩy một cái cự đại kim sắc cấn bản. Ngươi vậy mà luyện thành 13 La Hán ấn, có lẽ thật sự là nguyên nhân này đi. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Phục hổ đầu đà bỗng nhiên nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngươi nói. Nói ta đi theo ngươi. Ừm. Vì ta cố tật chỉ có ngươi có thể giúp ta chữa khỏi. Ta không phải đem nó đánh chết sao? Không có, qua một đoạn nó liền sẽ khôi phục, bất quá hẳn là sẽ yếu một ít, ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh ngươi, dạng này có thể tùy thời tìm ngươi hỗ trợ. Ách, dạng này a, đi. Bất quá, ngươi sẽ không lại phát bệnh a? Không phát bệnh ta còn cần thiết đi theo ngươi sao? Phục hổ đầu đà buồn bực nói. Ê, vậy ngươi đoán chừng còn phải tái phạm mấy lần mới có thể triệt để tốt rồi. Vậy phải xem ngươi thủ đoạn. Vậy ngươi đoán chừng lần này thanh tỉnh có thể duy trì bao lâu? Một tháng, hoặc là càng dài. Có đúng hay không? Phương Thắng lo lắng phục hổ đầu đà sẽ làm bị thương lấy Hồ Yêu Nhi. Đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi. Vậy thì tốt, ta là không có vấn đề. Hiện tại, ta trước tiên cần phải nói với ngươi một tiếng, ta có thể muốn đi Vĩnh Dạ tộc đợi một đoạn, ngươi có thể đi sao? Ngươi đi phải ta tự nhiên cũng đi phải. Vậy là tốt rồi. Yêu Nhi, ngươi phục hổ đầu đà thúc thúc 2 ngày 2 đêm không ăn, ngươi nhìn, đem hắn đói bờ môi đều vỡ ra, nhanh đem ngươi cá nướng cầm mấy đầu tới. Hồ Yêu Nhi trừng Phương Thắng một chút, lại ngoan ngoãn cầm qua mấy con cá đến, đưa cho phục hổ đầu đà, nói cho, ăn đi. Phục hổ đầu đà hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, đem mấy đầu cá nướng sẵn sàng lên tiếp, nhẹ giọng nói cảm ơn ta. Nhìn thấy phục hổ đầu đà một chút cũng không có nhường một chút hắn ý tứ, Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt nói ăn được không? Phục hổ đầu đà mơ hồ không rõ địa đạo ân, ăn được. Phương Thắng thầm nghĩ, kẻ chết ngươi. Sau 2 canh giờ bọn hắn trở lại Pháp Vương Tông, không có cách, phục hổ đầu đà lại còn là cái rất có hiếu tâm hòa thượng, bệnh tình của hắn có manh mối, đương nhiên phải hướng trưởng bối của hắn nói một tiếng. Bởi vì phục hổ đầu đà còn có mấy món sự tình phải xử lý, cho nên bọn hắn còn phải Pháp Vương Tông ở thêm mấy ngày, Phương Thắng cũng không kém điểm này, thế là đáp ứng. Sau đó Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tự nhiên là đi bọn hắn duy nhất người quen kia, tại Hàng Không tiểu viện ở lại. Hàng Không trông thấy Hồ Yêu Nhi con mắt chính là sáng lên, trên thực tế lão nhân này tại Pháp Vương Tông căn bản là không có cái bạn đánh cờ, ai bảo hắn là tông chủ đâu. Hồ Yêu Nhi dù là có thể nhiều tại Pháp Vương Tông ngốc một canh giờ hắn cũng là cao hứng. Thấy cảnh này Phương Thắng cũng có chút nghĩ mà sợ, đừng nhìn Hồ Yêu Nhi người nhỏ, giao đến đều là đại nhân vật, tiểu nha đầu này nếu là tùy tiện nói hắn vài câu nói xấu, hắn khẳng định chịu không nổi. Tại Pháp Vương Tông ở lại ngày thứ 3, Phương Thắng đang xem Hàng Không cùng Hồ Yêu Nhi đánh cờ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, một cái tuổi trẻ hòa thượng bước nhanh chạy vào. "Tông chủ, Ngũ Quyết Tông phó tông chủ Tuần Á Lâm cầu kiến." Hàng Không nhíu mày úp. "Là hắn sao?" "Không phải, hết thảy hơn 10 người, tất cả đều là kết đan tu sĩ." "Ta..." Cùng trẻ tuổi hòa thượng lui ra ngoài, Hàng Không cười khổ nói Yêu Nhi, bản cờ này là dưới không hết. "Không có việc gì nha, chờ ngươi làm xong lại đến xuống đi." "Ừm." "Phương Thắng, ngươi cùng Yêu Nhi có thể đi chung quanh một chút, ta tối nay lại." "Tốt, tiền bối không cần phải để ý đến chúng ta." Cùng Hàng Không đi, Phương Thắng không nhịn được nói thầm Ngũ Quyết Tông đến 10 cái kết đan kỳ tu sĩ. Lần trước đi Ngũ Quyết Tông ngược lại là nhận biết mấy người, chẳng nhiều cái Băng Nguyên Tần Khinh Vân cùng Lôi Vân Phong Tống Phi kết đan không, một cái băng linh căn, một cái lôi linh căn, khả năng so ngạ mạn. "Ách, không lần này bọn hắn có tới hay không?" Chương 524, Cửu U. Phương Thắng ngày thứ 2 liền gặp được vị kia Ngũ Quyết Tông phó tông chủ Tuần Á Lâm, lúc ấy hắn chính nằm ngửa tại trên bãi cỏ dưỡng thần, Hồ Yêu Nhi thì đang lén lén suy nghĩ ván cờ, nàng nghĩ thừa dịp Hàng Không không tại nhiều nghĩ mấy chiêu, tốt nhất cử đem Hàng Không giết bại. Sau đó Hàng Không liền mang theo Tuần Á Lâm đi tới tiểu viện, cũng vì song phương làm giới thiệu. Tuần Á Lâm là cái rất uy vũ trung nhân, bả vai rất rộng, không có lưu sợi râu, nhìn quanh ở giữa đều có thể làm cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Phương Thắng là một giới tán tu, cùng Tuần Á Lâm bắt chuyện qua liền không có gì dễ nói, kia Tuần Á Lâm cũng chỉ là nhìn Phương Thắng hai mắt, tiếp lấy liền cùng Hàng Không nói chuyện với nhau. Thấy Hàng Không cùng Tuần Á Lâm tựa hồ cần một đoạn thời gian, Phương Thắng liền đứng dậy cáo tử, nói là ra đi vòng vòng. Hồ Yêu Nhi tự nhiên cũng muốn đi theo, Hàng Không nhìn thoáng qua không có dưới song ván cờ, đành phải cười khổ cho qua. Bất quá ngay tại Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đi ra ngoài thời điểm, Hàng Không bỗng nhiên từ phía sau hô, hai người các ngươi còn không có tại Pháp Vương tự xem thật kỹ qua đi, lúc này đệ tử bản tông chính mang theo Ngũ Quyết Tông khách nhân ở trong chùa du lãm, các ngươi không ngại cũng đi theo đi dạo. Nếu là ta đoán không lầm, bọn hắn hiện tại hẳn là đến Tây Vi Ngôn Đường. Đa tạ tiền bối. Phương Thắng cảm ơn một tiếng, quay người liền đi. Hai người bọn họ cũng không đợi, ngay tại Pháp Vương Tông đường lát đá bên trên chậm rãi đi tới. "Kaka, chúng ta đi làm gì nha?" "Đi tìm phục hổ đầu đà, không biết chuyện của hắn xử lý xong chưa?" "Ai, nếu không phải hắn chúng ta đã sớm về Vĩnh Dạ tộc." "Như vậy vội vã về Vĩnh Dạ tộc có chuyện gì sao?" "Tiểu nha đầu, không là có chuyện, mà là đi làm tròn lời hứa. Đáp ứng ban đầu người ta học xong luyện khí liền đi Vương Thất Hiệu Lực, hiện tại ngược lại tốt, 4 năm trước liền đem luyện khí học xong, động lòng người còn ở bên ngoài loạn lắc lư." "Kì hỉ, ngươi là sợ hãi công chúa tỷ tỷ sinh khí a?" Phương Thắng khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, "Thật giả?" "Ngươi khoan hay nói, đích xác cảm thấy rất qua có lỗi với nàng." "Đi đi đi, nhanh đi tìm phục hổ đầu đà, hắn muốn nếu ngươi không đi chúng ta liền chừa cho hắn cái địa chỉ, để hắn làm xong việc sau trực tiếp đi tìm chúng ta." "Úc, chỉ cần có Phương Thắng tại, Hồ Yêu Nhi đi cùng cái kia đều được, cho nên không có gì ý kiến." Sau nửa canh giờ bọn hắn rốt cuộc tìm được phục hổ đầu đà, cái này tóc dài hòa thượng suy nghĩ một lát, nói, "Ta sợ tại tìm trên đường của các ngươi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy đi, lại cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó, ta nhất định đi với các ngươi." Phương Thắng coi như thông tình đạt lý, nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Tiếp lấy hắn cùng Hồ Yêu Nhi liền từ phục hổ đầu đà kia chạy ra, lần này là thật không có sự tình có thể làm, cũng không thể cứ như vậy tại Pháp Vương Tông loạn chuyển đi, vạn nhất tiến vào người ra môn phái trong cấm địa, thiếu không được phiền phức. Lúc này Hồ Yêu Nhi đột nhiên nói, "Nếu không chúng ta đi tìm những người kia a?" Phương Thắng tự nhiên minh bạch Hồ Yêu Nhi chỉ là Ngũ Quyết Tông người, cười nói, "Thế nào, ngươi là muốn nhìn người vẫn là nghĩ đi theo đám bọn hắn du ngoạn a?" "Đương nhiên là chơi nữa, người ta còn chưa có đi qua mấy nơi đâu." Hồ Yêu Nhi bĩu môi nói. Nửa canh giờ trước bọn hắn tại Vi Ngôn Đường, không biết hiện tại chạy đi đâu, phải đi trước Vi Ngôn Đường nhìn kỹ hắn nói. Nói xong Phương Thắng liền ôm lấy Hồ Yêu Nhi, nhanh chân hướng Vi Ngôn Đường phương hướng bước đi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng liền hỏi sáng tỏ những cái kia Ngũ Quyết Tông tu sĩ chỗ, cuối cùng tại một cái gọi Tây Bồ Đề viện địa phương đuổi kịp đám người kia. Trên thực tế Phương Thắng suy nghĩ cùng Hồ Yêu Nhi không sai biệt lắm, hắn lớn nhất mục đích cũng là theo chân mọi người tại Pháp Vương tự khắp nơi đi dạo, về phần những cái kia Ngũ Quyết Tông người, hắn vẹn vẹn đối Tần Kinh Vân, Tống Phi hai người có tới hay không có chút hiếu kỳ thôi. Tiến vào Tây Bồ Đề viện về sau, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi xuất hiện hấp dẫn lớn một số người lực chú ý, quả nhiên như Phương Thắng sở liệu, Pháp Vương Tông cái kia mang theo chúng người tham quan hòa thượng hắn cùng Hồ Yêu Nhi đều biết, đúng là bọn họ rất sớm trước liền thấy qua Âm Hòa Thượng. Lấy Âm Hòa Thượng cầm đầu, hết thảy ba cái tăng nhân mang theo Ngũ Quyết Tông mười mấy người tại Tây Bồ Đề viện bên trong đi thăm. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi chân trước mới vừa vào cửa, Tây Bồ Đề viện bên trong tất cả mọi người xoay người lại, trận thế này ngược lại đem Phương Thắng giật nảy mình. Không gì hơn cái này vừa đến cũng có chỗ tốt, đó chính là Phương Thắng không cần thả ra thần thức cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi người mặt. Hắn một chút liền trông thấy trong đám người Tống Phi cùng Tần Kinh Vân. Một đám người bên trong hắn cũng chỉ nhận biết hai cái này, mặc dù cũng không quen, nhưng vẫn là mỉm cười hướng hai người này nhẹ gật đầu. Tiếp lấy để Phương Thắng lung túng một màn liền xuất hiện, cái kia từng cùng hắn đánh qua một khung Tống Phi một chút liền nhận ra hắn, hơi lộ kinh ngạc chi sắc, mà vị kia rất hòa thuận đã từng hảo tâm vì hắn giải đáp tốt hương cái vấn đề Tần Kinh Vân ngược lại một mặt mờ mịt, hiển nhiên là quên ở đâu gặp qua Phương Thắng. Phương đạo hữu, âm không rõ Phương Thắng vì sao lúc này đến Tây Bồ Đề viện. Ta mới từ hàng không tiền bối kia đến, hắn nói để ta theo âm sư phó còn có chư vị Ngũ Quyết Tông đạo hữu tại Pháp Vương tự bên trong đi dạo. Phương Thắng giải thích nói. Âm hiểu được, cười nói, vậy thì tốt, mau tới đây đi. Cái này 14 vị đều là Ngũ Quyết Tông đạo hữu, ta liền không vì ngươi nhất nhất giới thiệu. Các vị đạo hữu, vị này là tán tu liên minh Phương Thắng Phương đạo hữu, mấy ngày nay một mực tại bản tông ở. Hướng kia 14 người bên người một trạm Phương Thắng chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, bởi vì kia 14 người bên trong một đại bộ phận phân đều là hạ người tâm cao khí ngạo, vừa nghe nói Phương Thắng là tán tu liên minh, trên thái độ tự nhiên không thế nào tốt. Cái này 14 người không thiếu kết đan trung kỳ tu sĩ, tốt tại không có kết đan hậu kỳ, không phải Phương Thắng khẳng định ngay lập tức sẽ mượn cớ rời đi. Mà trên thực tế, cái này 14 người bên trong lấy Tống Phi cùng Tần Khinh Vân linh căn tư chất tốt nhất, tại Ngũ Quyết Tông bên trong cũng được coi trọng nhất, mặc kệ người khác đối Phương Thắng như thế nào, chí ít kia Tần Khinh Vân vẫn như cũ hiền lành, mà Tống Phi thì không có chút nào dám xem nhẹ Phương Thắng, bởi vì hắn là cái này 14 người bên trong một mực chú ý Phương Thắng người, hắn biết Phương Thắng những năm này đều đã làm những gì. Thấy không ai lý Phương Thắng, Tống Phi cười khổ trong đám người đi ra, đi tới Phương Thắng bên người, nhẹ giọng hỏi, "Phương Thắng, rất lâu không gặp. Ngươi đến học 13 La Hán ấn?" Phương Thắng sững sờ, cái này Tống Phi lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, bất quá mặt mũi là người ta trước cho, hắn tự nhiên không thể lãnh đạm, đáp, "Là rất lâu không gặp. 13 La Hán ấn ta đã học xong, tại cái này bên trong là muốn cùng người." Tống Phi những sư huynh đệ kia thấy Tống Phi vậy mà chủ động đi cùng một cái tán tu nói chuyện, vô không cảm thấy Tống Phi là chuyển tính, phải biết, Tống Phi mới là trong nhóm người này người kiêu ngạo nhất. Hắn làm sao có thể chủ động đi cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu tán tu nói chuyện, nhất là còn mang theo cái tiểu hài. Khi Tống Phi nói ra 13 La Hán ấn 5 chữ thời điểm, có không ít người đều là sức sở, bất quá trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng kia rốt cuộc là công pháp gì. Khi Phương Thắng bắt đầu trả lời Tống Phi thời điểm, đã có người nhỏ giọng hỏi ra, 13 La Hán ấn, làm sao như thế quân hay? Bên trong có phản ứng nhanh, rốt cuộc nghẹn nào đáp, chẳng lẽ là Thiên Nộ Pháp Vương 13 La Hán ấn, hơn 1000 năm cũng không có mấy người học được cái kia. Chính là tại lúc này, Phương Thắng trả lời Tống Phi lời nói hắn đã đem 13 La Hán ấn học xong. Lần này những người kia vô không giống như là bên trong một côn, riêng phần mình sững sờ một chút. Mà đúng lúc này, Tần Khinh Vân rốt cục nhớ tới từng tại Bang Nguyên gặp qua Phương Thắng. Trên thực tế cái này cũng trách không được nàng, lúc trước cùng đi Bang Nguyên có nhiều người như vậy, cơ hồ mỗi người đều cùng nàng nói qua mấy câu, bởi vì là nam tu sĩ càng là quấn lấy nàng hỏi cái này hỏi cái kia, nàng đối Phương Thắng ấn tượng không sâu cũng tỉnh có thể hiểu. Tần Khinh Vân mặt hơi đỏ lên, cất bước đi tới Phương Thắng bên người, lúng túng nói, "Phương đạo hữu, hồi lâu không gặp." Phương Thắng nhìn ra Tần Khinh Vân xấu hổ, cười nói, "Ừm, Tần cô nương, lúc ấy ta tại Quý Tông chỉ cùng ngươi cái này một vị nữ đệ tử nói chuyện qua, cho nên nhớ được rất rõ ràng, nhưng là ngươi liền khác biệt, nhiều như vậy ngoại lai nam đệ tử, chỉ sợ đều cấp nói chuyện cùng ngươi đâu, hiện tại ngươi đối ta còn có ấn tượng đã để ta thật bất ngờ." Tần Khinh Vân đến cùng là kết đan tu sĩ, thấy Phương Thắng hữu tâm vì nàng khuyên, đã chấn định lại, cười cười nói, "Không nghĩ tới tại cái này bên trong lại gặp Phương đạo hữu." Lúc này Ngũ Quyết Tông còn lại những cái kia kết đan tu sĩ rốt cục ý thức được Phương Thắng đi qua Ngũ Quyết Tông, không phải không có khả năng đồng thời nhận biết Tống Phi cùng Tần Khinh Vân. Chỉ bằng 13 La Hán ấn Phương Thắng đã làm cho bọn hắn kết giao, hiện tại càng có Tống Phi cùng Tần Khinh Vân hai người làm quân tiên phong, thế là những người khác liền một đi tới cùng Phương Thắng chào hỏi. Một màn này không chỉ có ra Phương Thắng đoán trước, ngay cả Âm Hòa Thượng cũng không ngờ tới. Tốt một lúc sau Phương Thắng mới cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua, sau đó mọi người lại cùng Âm Kế tiếp theo tại Pháp Vương tự bên trong tham quan, về sau càng là đi đến những người thế tục kia dâng hương điện đường bên trong. Phương Thắng một mực tại đám người phía sau nhất, bên trái là Tống Phi, bên phải là Hồ Yêu Nhi, lại bên phải là Tần Khinh Vân. Phương Thắng dần dần phát hiện, cùng năm đó so sánh, Tống Phi biến hóa thực tế quá lớn. Tống Phi cảnh giới từ nhưng đã là kết đan sơ kỳ, cái này còn thôi, thay đổi lớn nhất vẫn là hắn khí thế loại này, bất cứ lúc nào, Tống Phi đều cho người ta một loại không động thì thôi, động thì hẳn là lôi đình vạn quân cảm giác. Loại cảm giác này thực tế rất đáng sợ, cùng hắn đồng hành quả thực liền cùng một đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc tử sắc lôi cầu đồng hành không sai biệt lắm. Tống Phi một cái khác biến hóa chính là trầm ổn rất nhiều, không còn khó như vậy lấy tiếp cận, lúc nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, tựa như tại giang hồ sông đã nhiều năm. Đương nhiên, loại thái độ này biến hóa cùng Phương Thắng không quan hệ, nếu như Phương Thắng chỉ là cái tán tu bình thường, đoán chừng Tống Phi hay là sẽ không nhiều lướt hát. Án một cái. Đối Tần Kinh Vân, nói thật, Phương Thắng đối nàng ấn tượng cũng không phải là quá sâu, bởi vậy coi như nàng có thay đổi gì Phương Thắng cũng cảm giác không ra, đương nhiên, nàng kết đăng kỳ cảnh giới coi như Phương Thắng từ nhắm hai mắt cũng cảm giác được. Phương Thắng đương nhiên biết lấy hắn cùng Tống Phi, Tần Kinh Vân giao tình, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, cho nên hắn cũng mạo muội đi hỏi bọn hắn tại sao tới Pháp Vương Tông, chỉ là câu có câu không nói nói chuyện không đâu lời nói, chủ yếu tinh lực hay là đặt ở tham quan bên trên. Rất nhanh liền đến ban đêm, Phương Thắng đánh giá sở lấy vị kia Ngũ Quyết Tông phó tông chủ đã sớm đi, thế là cáo biệt mọi người, cùng Hồ Yêu Nhi lần nữa tìm nơi nương tựa hàng không đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, hàng không cùng Hồ Yêu Nhi ngươi tới ta đi trên bàn cờ chém giết, Phương Thắng theo thường lệ ở một bên nhìn xem. Coi như Phương Thắng cái này kỳ đạo thái điểu cũng có thể nhìn ra Hàng Không lại muốn thua, bất quá lúc này Hàng Không lại không lộ ra mảy may phiền nào chi sắc, Phương Thắng không khỏi ám thầm bội phục, trong lòng tự nhủ, lão đầu tử này lòng dạ nhưng thật là rộng lớn, mỗi ngày thua không có chút nào phiền. Mà trên thực tế, Hàng Không không chỉ có không phiền, còn thật cao hứng, bất luận thắng thua, mỗi khi Hồ Yêu Nhi sử xuất mới lạ cờ chiêu lúc, hắn đều mừng rỡ và phân, đến hắn cảnh giới này, đối thắng bại đã thấy không có như vậy nặng, chủ yếu là cái mới mẻ cảm giác. Hồ Yêu Nhi mới lạ cờ chiêu cơ hồ tầng tầng lớp lớp, Hàng Không tự nhiên bị giết đến rất đã. Trên thực tế, lão đầu tử này còn có một ý tưởng, đó chính là cùng Hồ Yêu Nhi đối luyện, chậm rãi tài đánh cờ của hắn liền sẽ đề cao, coi như y nguyên thắng không được Hồ Yêu Nhi, lại có thể đi ngược đãi hắn những cái kia đối thủ cũ. Mắt thấy lại muốn thắng, Hồ Yêu Nhi đã mỉm cười, nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân. Bẩm tông chủ, Huyền Cảnh phái phó tông chủ Nhạc Du, Kỳ Lân các phó tông chủ mở ra hiên cầu kiến. Hàng Không cao mày buông xuống quân cờ, cười khổ nói, Yêu Nhi, cái này bản ta thua, khỏi phải dưới. Kỳ hỉ, ngươi đi mau đi. Hồ Yêu Nhi cười nói. Hàng Không lên tiếng, sau đó chuyển hướng Phương Thắng nói, ngươi có thể lại đi tìm Âm, hắn hiện tại hẳn là còn mang theo Ngũ Quyết Tông đệ tử tại trong chùa du lãm. Được rồi, ta vẫn là tại cái này đã tọa đi. Vậy thì tốt, hai người các ngươi muốn cảm thấy kìm nén đến hoảng, cũng có thể bốn phía đi dạo, chớ đi xa là được. Nói xong Hàng Không liền cùng cái kia đến đây thông báo tuổi trẻ hòa thượng cùng đi. Cùng Hàng Không sau khi đi, Phương Thắng không khỏi buồn bực, đây cũng quá xảo đi, vừa tới cái Ngũ Quyết Tông, hiện tại Huyền Cảnh phái cùng Kỳ Lân các người lại tới, chẳng lẽ lại có cái gì thịnh hội? Bất quá cho dù có thịnh hội cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Phương Thắng thu nhiếp tâm thần, chạy qua một bên treo lên ngồi đến, mà Hồ Yêu Nhi thì bưng lấy bản trận pháp sách xem ra. Phương Thắng ý nghĩ rất đơn giản, phục hổ đầu đà để hắn cùng hai ngày, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, đến lúc đó mặc kệ phục hổ đầu đà yên hay không sự tình, hắn cùng Hồ Yêu Nhi đều sẽ lập tức rời đi cái này. Hắn cùng Hồ Yêu Nhi một mực ốn tại Hàng Không tiểu viện bên trong, tuyệt sẽ không nghĩ tới, buổi sáng Pháp Vương Tông nên đón Huyền Cảnh phái cùng Kỳ Lân các người, mà buổi chiều lại một lần đến ba môn phái, theo thứ tự là Cảnh Tiên Tông, Tiên Khí Tông cùng Lệ Âm Tông. Như thế tính ra, phép chia vương bên ngoài tông 8 đại tông môn đã qua đến 6 cái tông môn. Nếu là U Hồn Tông cùng Vạn Kiếm các tu sĩ lại đến, như vậy cựu đại tông môn liên toàn, tuyệt đối có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cứ như vậy qua một ngày, hôm sau trời vừa sáng, Phương Thắng đang chuẩn bị cùng Hồ Yêu Nhi cùng đi tìm phục hồ đầu đà, không ngờ Hàng Không lại trước gọi hắn lại. "Chuyện gì, tiền bối? Hôm nay các ngươi tán tu liên minh có mấy người một tới, ngươi dù sao cũng là tán tu liên minh một phần tử, liền cùng đi với ta xem một chút đi." "Úc, không biết đến chính là ai?" Hàng Không cười nói, "Ta đây lại không biết, bất quá gặp một lần đối ngươi khẳng định có chỗ tốt." "Ách, vậy được rồi." Phương Thắng gật đầu nói, kỳ thật hắn vốn là không muốn đi, nhưng đã cố định chủ động sách ra, hắn thực tế không tiện cự tuyệt. Phương Thắng tuyệt sẽ không nghĩ tới, coi như hắn không đi gặp mấy người kia, những người kia cũng sẽ chủ động nói ra gặp hắn, bởi vì dẫn đầu Hạng Sở. Nhìn thấy Hạng Sở lúc Phương Thắng quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng Hạng Sở lại đã sớm ngờ tới Phương Thắng ngay tại Pháp Vương trong tông, cùng Hàng Không hàn huyên qua đi liền trực tiếp hỏi Phương Thắng, còn không có thông qua khảo nghiệm. "Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến, cái này dù sao cũng là 13 la hà lớn." Phương Thắng lúng túng nói, "Đã thông qua, đang chuẩn bị rời đi đâu?" Hạng Sở đại hỉ, nặng nề mà vỗ vỗ Phương Thắng bả vai, cười nói, "Tốt, tiểu tử ngươi." Tiếp lấy Hạng Sở liền đem cùng đi mấy cái tu sĩ giới thiệu cho Phương Thắng, dù sao cũng là cùng thuộc tán tu liên minh, cho nên những người kia đối Phương Thắng đều rất khách khí. Sau đó Hàng Không liền để người dẫn dắt Hạng Sở bọn người đi một cái gọi Tịnh Nguyệt vườn địa phương, kia lý chính là Pháp Vương Tông để khách nhân ở tạm chỗ, bởi vì Hạng Sở còn có rất nhiều lời hỏi Phương Thắng, cho nên cũng đem Phương Thắng kéo đi. Trên đường đi Hạng Sở không ngừng hỏi, Phương Thắng hỏi gì đáp đấy, rất nhanh liền đến Tịnh Nguyệt vườn, đến lúc này Phương Thắng lại còn không có lo lắng hỏi Hạng Sở vì sao đi tới Pháp Vương Tông. Mới một tiến vào Tịnh Nguyệt vườn, để Phương Thắng trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, Phương Thắng nhìn thấy rất nhiều phục sức khác nhau tu sĩ, những người này quần áo rất rõ ràng chia 6 loại phong cách, mà cái này 6 loại phong cách Phương Thắng toàn đều gặp, chính là thuộc về cựu đại tông môn bên trong 6 cái tông môn. Trong vườn hoặc đứng hoặc ngồi vụn vặt lẻ tẻ có 4-50 cái tu sĩ, thấp nhất đều là kết đan sơ kỳ cảnh giới, lần này Phương Thắng rốt cục ý thức được muốn phát sinh đại sự. Những tu sĩ kia đều nhìn sang, thấy Phương Thắng tâm bên trong trực phát hư, bất quá rất nhanh liền thoải mái, những người này tề tụ nơi đây tự có nó nguyên nhân, chỉ cần không phải tới đối phó hắn, cùng hắn lại có quan hệ gì? Hạng Sở càng là đối với những người kia nhìn như không thấy, kế tiếp theo như không có việc gì hướng Phương Thắng hỏi lời nói. Kết quả Phương Thắng ngày này cũng không đi được, cái này không chỉ là bởi vì Hạng Sở mãnh liệt đề nghị hắn lưu lại, cũng bởi vì hắn lưu lại có một chút điểm cơ hội tìm được Thu Hoa Thanh Tinh, cũng chính là luyện chế ước lưu nguyệt mấu chốt nhất một mực thuốc tài. Nguyên lai, đích xác muốn phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình, việc này còn nhất định phải trước tập hợp đến Pháp Vương Tông tài đi. Pháp Vương Tông phương nam 2400 dặm ngoài là một mảnh diện tích cực lớn đầm lầy, kia đầm lầy phổ biến bị trướng khí, xương độc bao phủ, người bình thường chạm vào lập chết, liền xem như tu sĩ như không làm tốt thích hợp phòng hộ cũng vô pháp tại trong đầm lầy ở lâu. Mà trên thực tế, kia đầm lầy bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị tại kia đầm lầy phía dưới. Mấy trăm năm trước, có người trong lúc vô tình phát hiện cái này đầm lầy phía dưới cực có thể là cái trống rỗng, thế là tập nhiều người chi lực ý đồ đem đầm lầy đánh xuyên qua, cuối cùng lại không công mà lui. Về sau đột nhiên có người nhớ tới Pháp Vương Tông một môn công pháp cơ bản Kim Cương Uy Đức Công có thể sẽ có hiệu quả, thế là liền mời Pháp Vương Tông mấy tên hòa thượng quá khứ. Sự thật chứng minh, Kim Cương Uy Đức Công xác thực có hiệu quả, nhưng là chỉ dựa vào mấy người vẫn chưa được, muốn đem đầm lầy đánh xuyên qua, ít nhất phải dựa vào 50 cái kết đan kỳ tu Kim Cương Uy Đức Công hòa thượng đồng thời xuất lực. Pháp Vương Tông kết đan kỳ hòa thượng nhiều đi, nhưng là Pháp Vương Tông công pháp cũng nhiều, 50 cái tu Kim Cương Uy Đức Công kết đan kỳ hòa thượng cơ hồ là Pháp Vương Tông có thể lấy ra toàn bộ vô liếng. 50 cái kết đan kỳ hòa thượng đi đánh xuyên qua đầm lầy, liền vì thỏa mãn những người kia lòng hiếu kỳ, Pháp Vương Tông tự nhiên sẽ không đáp ứng. Thế là những cái kia nóng lòng biết đầm lầy chi xuống đến cùng có cái gì người liền riêng phần mình về tông môn, rất nhanh phép chia vương bên ngoài tông 8 đại tông môn liền liên hợp lại, mỗi cái tông môn ra điểm huyết, coi đây là đại giới, để Pháp Vương Tông phái 50 cái hòa thượng giúp bọn hắn bận điệu. Về sau đầm lầy tự nhiên bị đánh xuyên, nhưng là trong thời gian cực ngắn chỉ bay xuống đi 10 người, sau đó đầm lầy lần nữa quan bế. Một tháng sau, khi những hòa thượng kia lần nữa đem đầm lầy đánh xuyên qua, phía dưới 10 người chỉ bay lên một cái, từng cái chật vật không chịu nổi. Sáu mặt khác chết hết ở phía dưới, nhưng là bị 4 người này giết, bọn hắn đang bay lên đến thời điểm còn mang ra đủ để cho tất cả kết đan kỳ tu sĩ đỏ mắt thiên tài địa bảo. Trong một tháng đem đầm lầy mở ra 2 lần đã là những cái kia tu kim cương uy đức công các hòa thượng cực hạn, thế là những người kia thương định, qua mấy năm sẽ cùng nhau tới. Trong mấy năm này Pháp Vương Tông tự nhiên là vụng trộm phái dưới người đầm lầy, nhưng là đi xuống 10 người một cái còn sống trở về cũng không có, bởi vì đầm lầy phía dưới còn có một số đặc thù yêu thú, những này yêu thú đối bọn hắn những này người trong Phật môn tựa hồ đặc biệt căm hận. Phía sau loại hoạt động này mỗi qua mấy năm liền sẽ cử hành một lần, nhưng là chậm rãi, chết người càng ngày càng nhiều, dẫn tới đồ vật càng ngày càng ít, dần dần cựu đại tông môn đối với chuyện này hứng thú cũng liền không có lớn như vậy. Bây giờ kia đầm lầy đã rất nhiều năm không ai đi, không biết vì cái gì, đột nhiên có người đề nghị cùng đi xem nhìn, thế là mới có ngày hôm nay một màn này, chỉ cần lại đem cuối cùng 2 cái tông môn người chờ đến, bọn hắn liền có thể xuất phát. Lúc này Phương Thắng nhịn không được hỏi Hạng Sở cái này cùng hắn có quan hệ gì, lẽ ra Hạng Sở là không cách nào xác định hắn nhất định tại Pháp Vương Tông, chẳng lẽ là Hạng Sở đến Pháp Vương Tông về sau lâm thời muốn để hắn đi. Sau đó Phương Thắng liền đạt được một cái có chút vượt quá hắn đoán trước nhưng lại hợp tình đáp án hợp lý, nguyên lai, lấy Kim Cương Uy Đức Công mở ra cửa hàng còn không phải nghĩ vào bao nhiêu người liền vào bao nhiêu người, thậm chí đều không phải lấy nhân số để cân nhắc. Sự thật tình huống là, Kim Cương Uy Đức Công hình thành cửa hàng có rất lớn hạn chế, nếu như là nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy chỉ có thể đi vào một cái, nếu như là kết đan hậu kỳ tu sĩ, như vậy chỉ có thể tiến vào 3-4 cái, cứ thế mà suy ra, kết đan trung kỳ là 8-9 cái, mà kết đan sơ kỳ lời nói chính là tiếp cận 20 cái. Giả thiết chỉ đi vào một người nguyên anh kỳ tu sĩ lời nói, đây là bất kỳ một cái nào tông môn cũng không chịu, một môn phái vòng một lần, ngày tháng năm nào mới có thể vòng một lần. Mà lại, đi vào trước khẳng định có ưu thế. Dù sao phát triển đến bây giờ chính là tất cả môn phái chỉ có thể phái 2 cái kết đan sơ kỳ tu sĩ đi vào, vốn là không có tán tu liên minh sự tình, nhưng là, mỗi môn phái đi 3 người lời nói căn bản không đủ, lời của 2 người liền còn nhiều ra 2 danh lạch, thế là tán tu liên minh cũng phân một chén canh, đương nhiên, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Lần này Hạng Sở đích sắc không có tự tin 100% Phương Thắng nhất định tại Pháp Vương Tông, cho nên hắn người tới bên trong có 2 cái tư chất không tệ kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà bây giờ đã Phương Thắng tại, như vậy tự nhiên là muốn đỉnh rơi một cái danh lạch. Trên thực tế nếu như không phải vì thu hoa thành tinh Phương Thắng là không muốn đi, đầm lầy phía dưới không gian tên là Cửu Vũ Địa Cung, chỉ nghe danh tự này liền biết không phải là địa phương tốt gì, huống chi, hắn hiện tại còn có việc trong người, dù là nhiều chậm trễ một tháng đều sẽ để tâm hắn bên trong nhiều một phần ấy nấy. Sau đó cũng không có cái gì sự tình, chỉ cần an tâm chờ lấy. Ngày kế tiếp Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi liền ở trong vườn bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, bọn hắn là lần đầu tiên đến cái vườn này, thuần ngắm phong cảnh không nhìn người. Nhưng là bọn hắn hay là gặp người quen, chính là Tống Phi cùng Tần Kinh Vân, hai người này hiện tại quan hệ tựa hồ không sai, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi sau khi tới bốn người dứt khoát cùng một chỗ tại vườn bên trong trượt đất bắt đầu. Phương Thắng càng ngày càng phát hiện Tống Phi biến được chỗ tốt, mà Tần Kinh Vân vốn là đối đãi người thân cắt, tăng thêm có Hồ Yêu Nhi cái này tên dở hơi, bốn người cùng một chỗ ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Một màn này kỳ thật cũng không kỳ quái, những người này phần lớn đều tại tông môn khác có mấy cái bằng hữu, mà trùng hợp đồng thời đi tới Pháp Vương Tông cũng là có khả năng. Cho nên giống Phương Thắng bọn hắn dạng này tiểu đoàn thể cũng không ít, bốn người nói một chút lời, cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Liên tại bọn hắn cùng dạo tại trong vườn thời điểm, trong vườn một cái cửa sổ nhỏ nhẹ nhàng mở ra, lộ ra Ngũ Quyết Tông Phó Tông chủ Tuần Á Lâm thân ảnh tới. Tuần này Á Lâm cũng chỉ là nghĩ hít thở không khí, đồng thời nhìn xem đều đến những người nào. Rất nhanh, Tuần Á Lâm ở trong vườn tìm tới Tống Phi cùng Tần Khinh Vân cái bóng, tiếp lấy hắn liền nhận ra Phương Thắng, không khỏi khẽ giật mình. Trên thực tế hắn cũng không biết Phương Thắng cùng Tống Phi bọn hắn nhận biết, hiện tại xem ra, bọn hắn cười cười nói nói, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Tuần Á Lâm nhìn qua Phương Thắng thân ảnh chìm ngâm bắt đầu, không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nơi khác. Bên kia Phương Thắng chậm rãi kịp phản ứng, lúc này Tống Phi cùng Tần Khinh Vân tám thành là lẫn nhau có hảo cảm hơn, nhưng là kia hai người tất cả đều là mặt mỏng người, muốn để bọn hắn cô nam quả nữ tại cái vườn này bên trong tàn bộ, hai người bọn hắn thật đúng là không có ý tứ. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi xuất hiện vừa vặn hòa hoãn kia hai người ở giữa xấu hổ. Phương diện này Phương Thắng lại là người từng trải, trong lòng cười thầm đồng thời cùng bọn hắn tùy ý trò chuyện. Trong lúc bất chi bất giác đã tại vườn bên trong quấn một vòng lớn, ngay vào lúc này, vườn cổng lại tiến đến hai đợt người, Phương Thắng một chút liền nhìn ra, những người kia chính là Vạn Kiếm Các cùng Ngũ Hồn Tông tu sĩ. Vạn Kiếm Các tu sĩ chủ tu kiếm quyết, pháp bảo cũng phần lớn là kiếm, một đám người tập hợp một chỗ xem ra khí thế rất là lăng lệ. Ngũ Hồn Tông tu sĩ đều mặc áo xám, khả năng bởi vì sở tu công pháp khác biệt, khí chất bên trên cũng là đủ loại kiểu dáng, không hề giống Phương Thắng tưởng tượng như thế âm u đầy tử khí. Theo kia hai đợt người đi vào trong, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, Phương Thắng nhìn thấy một cái dù là đối phương hóa thành cho hắn cũng người có thể nhận ra được. Áo gai, chân trần, tóc rối bù, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tại Phương Thắng nhìn thấy hắn đồng thời, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân đồng thời giật mình, hai người tất cả đều cảm giác được, một mực cười cười nói nói Phương Thắng khí thế trên người bỗng nhiên điên cuồng phát ra, nguyên bản nhẹ nhàng tùng tùng đứng thân hình cũng phút chốc thẳng băng, tựa như là một đầu gặp phải kình địch báo. Bọn hắn theo Phương Thắng ánh mắt nhìn lại, một chút liền thấy kia như cái kẻ lang thang đồng dạng U Hồn Tông tu sĩ, để Tống Phi hơi có chút kỳ quái chính là, cái kia U Hồn Tông tu sĩ vậy mà hoàn toàn không nhìn hắn cùng Tần Khinh Vân ánh mắt, trong mắt chỉ có Phương Thắng. Cùng Phương Thắng đầy mắt lửa giận khác biệt chính là, cái kia áo gai tu sĩ xem ra rất bình tĩnh. Nhưng mà, thế giới này cũng không phải là ai càng thâm trầm người đó là doanh gia, mà là muốn nhìn nắm đấm. Tại hùng sư trước mặt, một con thâm trầm hồ ly ngay cả cái giấm cũng không bằng. Tống Phi có loại cảm giác, nếu như cái vườn này bên trong chỉ có Phương Thắng cùng kia áo gai tu sĩ lời nói, như vậy Phương Thắng khẳng định đã sớm xông đi lên. Tống Phi đối với mình rất có lòng tin, hắn cảm thấy hắn có thể đánh được cái kia áo gai tu sĩ, mà hắn đối Phương Thắng càng có lòng tin, bởi vì Phương Thắng là ngay cả hắn đều đánh thắng được. Đương nhiên, kia là đã từng, hiện tại Tống Phi cũng không cho rằng Phương Thắng còn có thể thắng hắn, nhưng là, hắn cũng không có nắm chắc nhất định thắng Phương Thắng chính là. Phương Thắng cưỡng chế nộ khí, thật vất vả nhịn đến ngày thứ hai, gần 200 nhân pháp vương tông ngoài cửa chính bay lên, mênh mông đãng đãng hướng nam bước đi. Cái này 200 nhân cảnh giới thấp nhất đều là kết đan sơ kỳ, nếu là cầm tới Ngự Long Châu đi, đoán chừng có thể đem toàn bộ Ngự Long Châu bình định. Đến lúc này, Phương Thắng mới đột nhiên cảm thấy trước mặt mình còn rất dài một con đường muốn đi, nguyên bản, hắn cảm thấy kết đan cũng đã rất ghê gớm nữa nha. Mà sự thật tình huống cũng không giống Phương Thắng nghĩ đến như vậy hỏng bét, khi một người cảnh giới nhất định thời điểm, cùng hắn kết giao người phần lớn là đồng dạng cảnh giới, cho nên hắn liền sẽ cảm thấy khắp thiên hạ hơn phân nửa người đều cùng mình một cảnh giới. Thế nhưng là, một khi cảnh giới sau khi tăng lên, cùng hắn kết giao người liền lại biến thành khác một đám, tại cái này mới trong đám người, cảnh giới của hắn ưu thế cũng không tồn tại. Nhưng trên thực tế, hắn đã đem nguyên cảnh giới những người kia ném ở phía sau. Đối kết đan kỳ tu sĩ đến nói 2.000 bên trong thực tế không tính là cái gì, rất nhanh Phương Thắng liền nhìn thấy kia phiến đầm lầy trên không chứng khí, phía dưới là cái gì căn bản là không nhìn thấy. Phương Thắng ám đạo, không biết những người này chuẩn bị dùng phương pháp gì xông qua những này chứng khí. Hắn còn tốt, Hồ Yêu Nhi nha đầu này dứt khoát liền biểu hiện trên mặt, trông thấy chứng khí nàng cảm thấy thực tế quá thân thiết, nếu như không phải Phương Thắng đem nàng ôm thật chặt phải, chỉ sợ đều muốn nhảy dựng lên reo hò. Rất nhanh Phương Thắng liền nhìn thấy những tu sĩ kia xua tan chứng khí phương pháp, từ phía trước nhất một tên hòa thượng thả ra một cái kim bát, kia kim bát đi lòng vòng bay đến không trung. Cuối cùng biến thành ba trượng lớn nhỏ, bắt miệng hướng xuống, tán nói ra hình mũi khoan kim quang, thẳng bao trùm mấy chục trượng phạm vi, đem lớn một số người đều gắn vào bên trong. Phương Thắng sững sờ, nhưng là một cùng hai cùng cũng không gặp người lại thả ra pháp bảo đến, phía sau bọn họ 5-60 tu sĩ lại không có chút nào phòng hộ. Không phải đâu, khó nói chúng ta là mẹ kế sinh a, xuất sinh. Phương Thắng mắng thầm, đang nghĩ ngợi có phải là để tiểu nha đầu xuất ra hoàn hư hồ lô đến, đột nhiên phía sau hắn một người bỗng núp đích. Rốt cục vẫn là có người ra mặt, Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kế tiếp để tuyệt đại đa số người đều không nghĩ tới chuyện phát sinh, một con nho nhỏ con cóc bay đến không trung, hoa gọi một tiếng về sau bỗng nhiên biến lớn, cuối cùng trở nên chừng một trượng lớn, không thể không nói, như thế to con đầu con cóc đã rất có lực uy hiếp, bình thường tiểu hài thấy tuyệt đối sẽ doa khóc. Khi tất cả mọi người coi là kia con cóc sẽ hút những cái kia chướng khí thời điểm, kia cóc lại là hoa kêu to một tiếng, bất quá lần này làm sao nghe làm sao giống ở hơi. Một đoàn lục không kéo mấy xương mù từ con cóc miệng bên trong phun tới, đón gió liền tán, lập tức liền đem đằng sau phía sau 50, 60 người tất cả đều bao phủ lại. Cái này mẹ hắn thứ gì? Mẹ buồn nôn chết ta, nhanh cho lão tử thu. Hẹ, quả thúi. Phương Thắng cũng bị hun một chút, bất quá lập tức liền phóng ra linh lực đem những cái kia mùi thối ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, đồng thời mừng rỡ, xem ra trên đời này giống hắn thẳng như vậy thoải mái người cũng không ít nha. Trên thực tế lúc này rất nhiều ân tình nguyện bên trong chướng khí cũng không nguyện ý bị kia lục sắc xương mù bảo hộ, thực tế là quả thúi. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, chỉ cần thả ra linh lực, liền có thể đem kia lục sắc xương mù cản ở bên ngoài, nhất thời cũng không ai mắng. Rất nhanh đằng sau những người này toàn tiến vào chướng khí bên trong, quả nhiên những cái kia đen sắc chướng khí vậy mà không phá nổi lục sắc sương mù, thế là phản đối người liền càng ít, ngược lại có người khen. Hồ Yêu Nhi nôn khan hai lần đã dễ chịu rất nhiều, lúc này nghe những người kia khen con cóc thẳng đem nàng mừng rỡ cười đến gãy lưng rồi, ghé vào Phương Thắng mang bên trong, đem cái đầu nhỏ từ Phương Thắng trên bờ vai rồi hướng phía sau, chỉ vào kia con cóc nói, ca ca, chúng ta cái gì cũng bắt một con nhà. Phương Thắng cười nói, thế nào, ngươi muốn mỗi ngày ôm đi ngủ a? A, chết Phương Thắng. Hồ Yêu Nhi hô hào liền đi nắm chặt Phương Thắng lộ thai. Đừng loạt động, nha đầu chết tiệt kia, lúc này rơi ra đi không ai có thể cứu chúng ta. Kia cóc xấu như vậy, vừa thối, tóm nó làm gì? Hừ. Hồ Yêu Nhi quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Phương Thắng. Rất nhanh liền bay qua trường khí, Hồ Yêu Nhi vẫn là không nhịn được, chỉ vào phía dưới hỏi, phía dưới đó là cái gì nha? A, ngươi không phải mới vừa không để ý tới ta sao? Kỳ hỉ, người ta không nói nha. Phương Thắng thầm nghĩ nha đầu này trở mặt cũng khá nhanh, cười nói, phía dưới tám thành chính là bọn hắn lựa chọn đả thông đầm lầy điểm rồi. Rất nhanh bay đi, lúc này hàng không tách mọi người đi ra, nói, chư vị, ta tông đệ tử lập tức liền muốn bắt đầu vận công đả thông đầm lầy, các phái đem muốn đi vào Cửu Vũ Địa Cung người mời đến bên cạnh ta tới đi. Tán tu liên minh bên này là Phương Thắng còn có một cái gọi là Vương Huy Quang tu sĩ, Phương Thắng nhìn Vương Huy Quang một chút, Vương Huy Quang thì nhìn xuống Phương Thắng một chút, sau đó hai người cùng nhau hướng hàng không bên người bay đi. Tại bay về phía trước đồng thời Phương Thắng chỉ muốn cách Vương Huy Quang xa một chút, Phương Thắng cũng không lùn, nhưng là cái này Vương Huy Quang quá cao, lần này tới gần 200 người bất luận kẻ nào tại Vương Huy Quang bên người một trạm đều lộ ra thấp, Phương Thắng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là cái này Vương Huy Quang hiển nhiên rất có tán tu giác ngộ, lần này tiến vào Cửu Vũ Địa Cung hắn liền Phương Thắng cái này một người bạn, cho nên đương nhiên phải cùng Phương Thắng tạo mối quan hệ, Phương Thắng càng là hướng một bên tránh hắn càng phải hướng Phương Thắng bên người đứng, đem Phương Thắng sầu phải muốn đập đầu vào tường. Ta nghe nói qua ngươi. Vừa ốm vừa cao Vương Huy Quang cuối cùng đi tới Phương Thắng bên người, mỉm cười nói, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Phương Thắng cười khổ nói, ừm. Vương Huy Quang không hiểu nhìn xuống hướng Phương Thắng. Ngươi là một cái để chúng sinh ngưỡng vào người. Nói càng về sau Phương Thắng chính mình cũng vui, tâm hắn nói, ngày thường cao lại không phải người ta sai, sao có thể bởi vì cái này nguyên nhân liền trốn tránh người ta. Vương Huy Quang nghe xong liền vui, mỉm cười nói, nguyên lai ngươi là ý tứ này. Kỳ thật ta cũng không nghĩ cao như vậy, ngươi không biết, ta tại khách sạn thuật bên trên ngủ thời điểm cho tới bây giờ không có vươn ra chân qua. Ha ha, ngươi có phải hay không còn thường xuyên xô cửa không a? Phương Thắng cười nói, ngươi đây đều biết. Vương Huy Quang động dung, kế tiếp theo nhìn xuống Phương Thắng. Ha ha, kỳ thật ta nghĩ xô cửa khung đều đụng không lên. Phương Thắng tự rêu nói, ngươi vóc dáng không thấp. Vương Huy Quang lập tức nói, bất quá nghĩ lại thêm một câu, không phải lấy ánh mắt của ta. Hai người không có phiếm vài câu liền quen thuộc bắt đầu, hiển nhiên hai người này đều không có gì tâm địa gian dảo, rất dễ dàng ở chung. Lúc này môn phái khác người cũng lục lục tiếp theo bay tới, Ngũ Quyết Tông chính là Tống Phi cùng Tần Khinh Vân hai người, đây là Phương Thắng đã sớm biết. Phương Thắng đếm, lúc này trừ hàng không bên ngoài đã bay tới 14 kết đan sơ kỳ tu sĩ, nói cách khác còn kém 3 môn phái liền đủ. Đúng lúc này, phía dưới 50 cái pháp vương tông tu tập kim cương uy đức công hòa thượng đồng thời bắt đầu chuyển động. Liền nghe phản âm ong ong vang lên, nghe một chút cũng không đủ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong đó uy nghiêm. Lại không có người ta chế cười, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng đều không có. Hồ Yêu Nhi cũng đàng hoàng ôm Phương Thắng cổ. Từng cái kim sắc phủ văn bay về phía không trung, tại không trung hình thành một cái mâm tròn chi hình. Bây giờ hiển nhiên chỉ là mới bắt đầu, theo thi pháp tiến hành, mâm tròn kia bên trên phủ văn càng ngày càng nhiều, mâm tròn cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bao trùm phương viên 10 trượng phạm vi. Mâm tròn bên trên quang mang trình viên ống chạm thẳng bắn hướng phía dưới, đem đầm lầy soi sáng ra một cái động lớn đến, bất quá lúc này lỗ lớn vẹn vẹn vài trượng sâu, hiển nhiên cách đạt tới mục đích còn sớm. Phương Thắng đông nhiên cảm giác phía bên phải nơi xa hai người bay tới, đại khái là kia cuối cùng ba cái tông môn tu sĩ, không khỏi quay đầu nhìn qua, cái này xem xét không sao. Trong lòng chấn động mạnh một cái. Đến hai người chính là U Hồn Tông tu sĩ, nó bên trong một cái rõ ràng là cái kia áo gai chân trần tu sĩ. Phương Thắng sớm nhất định tu sĩ này chính là kia Chu sư huynh, hắn cùng cái này Chu sư huynh ở giữa thật đúng là thù mới hận cũ, tính đều tính không rõ, dù sao lần này tại Cửu Vũ Địa Cung bên trong cũng không có khả năng một mực hòa hòa khí khí, kia liền dứt khoát ở phía dưới làm kết thúc đi. Kia Chu sư huynh đối Phương Thắng cũng là không sợ chút nào, đón Phương Thắng ánh mắt cùng Phương Thắng đối mặt, trên mặt hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lúc này Chu sư huynh bên người kia cũng phát hiện Phương Thắng, nhìn Phương Thắng một chút, khóe miệng hiện lên giọng niệm mai cười, như là căn bản không có đem Phương Thắng đặt ở mắt bên trong. Bất quá rất hiển nhiên, Phương Thắng cũng không có đem hắn đặt ở mắt bên trong, Phương Thắng từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Vào thời khắc này, tuyệt đại đa số người đều đặt ở kia 50 cái hòa thượng đồng thời thi triển kim cương uy đức công bên trên, nhưng là từ đầu đến cuối có mấy cái như vậy người một mực tại nhìn xem nơi khác tình hình, trong đó liền bao quát cái kia Ngũ Quyết Tông phó tông chủ Tuần Á Lâm. Tuần Á Lâm đem Phương Thắng cùng Chu sư huynh biểu hiện đều xem tại mắt bên trong, nhíu mày, cuối cùng khóe miệng nhưng lại hiện lên một vòng ý cười, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có người biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này lại là hai người từ trong đám người bay ra, lại là Vạn Kiếm các hai cái tu sĩ, rất nhanh tới hàng không bên người, đúng là không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Lúc này Phương Thắng cũng cảm thấy chỉ là cùng Chu sư huynh trừng mắt căn bản chưa hết giận liền thu hồi ánh mắt, nhìn thấy kia hai cái Vạn Kiếm các tu sĩ biểu hiện sau không khỏi có chút nghi ngờ, Vạn Kiếm các cùng Ngũ Quyết Tông cùng thuộc Thiên Ma Kiếm Minh, lẽ ra chí ít hai người này ít nhất cũng phải cùng Tống Phi, Tần Khinh Vân nói một tiếng mới lạ. Phương Thắng còn không có nghĩ rõ ràng, hàng không đột nhiên lần nữa mở miệng. Bởi vì Cửu Vũ Địa Cung nhiều năm chưa từng mở ra, nghĩ đến địa cung bên trong thiên tài địa bảo đã góp nhặt không ít, cho nên hy vọng lần này tiến về địa cung chư vị có thể theo như nhu cầu, thiếu sinh sự đoan, 20 người xuống đất cung, cũng tranh thủ không thiếu một cái trở về. Nhiều năm trước tới nay, nhập Cửu Vũ Địa Cung đã trở thành ta tu chân giới một cái khó được lịch luyện cơ hội, chư vị có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này, tự giải quyết cho tốt đi. Trên thực tế cái này hàng không lời nói là tự mâu thuẫn, phía trước nói tranh thủ không thiếu một cái trở về, đằng sau còn nói nắm chặt cái này lịch luyện cơ hội, mà ai cũng biết, cái gọi là lịch luyện là chỉ cùng địa cung yêu thú đấu, cùng đồng bạn bên cạnh tướng của nhau, gần như không có khả năng không chết người. Tất cả môn phái cũng không thể coi nhẹ một cái kết đan kỳ đệ tử, cho dù là Cửu Đại tông môn, kia Cửu Đại tông môn vì cái gì còn muốn đem những đệ tử này đưa đến Cửu Vũ Địa Cung bên trong nhận lấy cái chết. Đáp án này Hạng Sở đã sớm cùng Phương Thắng nói qua, đó chính là bởi vì Cửu Vũ Địa Cung bên trong đích xác có đồ tốt, đáng ra kết đan sơ kỳ tu sĩ dùng liệu đi đổi đồ vật. Một phương diện khác, tu hành là vì cái gì, liều mạng tiến giai là vì cái gì? Còn không phải đi liều đi đấu. Cái gọi là lịch luyện, cũng không phải là không huyệt đến gió. Đây chính là lịch luyện, trực diện tử vong lịch luyện. Hạng Sở tin tưởng Phương Thắng năng lực, cho nên hắn cùng Phương Thắng thật nói, mà Phương Thắng cũng tin tưởng mình thực lực, lại thêm hắn muốn tìm đến Thu Hoa Thanh Tinh, cho nên hắn lựa chọn tiếp nhận. Chương 525, tranh thuốc. Phương Thắng nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm cho động viên, sau đó liền nhìn về phía bên người, rất nhanh liền đếm rõ ràng, không tính hàng không cùng Hồ Yêu Nhi, đã tới 18 người. Còn kém cái cuối cùng môn phái người liền đủ, mà lúc này kia 50 cái thi triển kim cương uy đức công hòa thượng cũng đến khẩn yếu con đầu. Bầu trời cái kia từ phù văn tạo thành kim sắc mâm tròn hay là 10 trượng lớn nhỏ, nhưng là trong đó phù văn đã lít nhá lít nhít, cơ hồ không có khe hở. Lúc này hàng không lại nói thông đạo sắp đánh tới, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Mời nhất định ghi nhớ, một tháng sau nhất định phải trở lại đến thông giới đường, không phải lại nghĩ ra được chỉ có thể đợi được lần sau nữa thông đạo mở ra. Lúc này Phương Thắng không khỏi buồn bực, đến cùng là người của môn phái nào còn chưa tới, chẳng lẽ không muốn đi không thành. Chỉ nghe hoành một tiếng chấn minh, phía dưới đầm lầy rốt cục bị đả thông, từ không trung kim sắc mâm tròn bên trên bắn xuống một đạo đường kính 10 trượng hình tròn cổ sáng duy trì lấy cái kia thật sâu thông đạo. Thông đạo đã mở ra. Vô. Tiểu thuyết VĐQL. Vị nhanh vào địa cung đi, nhớ lấy, một tháng sau nhất định phải trở lại nguyên địa chờ. Hàng không vừa nói xong, Phương Thắng ngửa nhìn một cái Vương Huy Quang, cười nói chúng ta đánh trận đầu đi. Những người này toàn là lần đầu tiên tiến vào Cửu Vũ địa cung, phía dưới có rất lớn kỳ ngộ, nhưng cũng có nguy cơ rất lớn, cẩn thận lý do, đại đa số người cũng không nguyện ý cái thứ nhất xuống dưới. Lúc này Phương Thắng đã ôm Hồ Yêu Nhi đi tới trước đám người phương, linh lực thúc dục, trời vẫn chạy liệt kiếm phút chốc hóa thành một đại đoàn ánh lửa, đem hắn cùng Hồ Yêu Nhi bao khỏa ở bên trong, sau đó hai người giống như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng đụng tiến vào kia kim cương uy đức công hình thành trong cột ánh sáng. Mới vừa tiến vào cột sáng, phía trên mâm tròn lập tức bay xuống vô số phù văn, đem trời vẫn chạy liệt kiếm hình thành cái kia hỏa cầu bao trùm, tản ra chói mắt kim quang tựa như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng từ cột sáng hướng phía dưới đánh tới. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, Phương Thắng ngang nhiên trước mặt nhiều người như vậy cái thứ nhất lao xuống Cửu Vũ địa cung cũng không phải là bởi vì hắn không giấu kín kế sách, mà là bởi vì hắn nghẹn quá lâu, hắn phản cảm ẩn nhẫn, từ khi kết đan về sau, hắn không có ý định địa thấp. Khi một người có đi ngang thực lực, còn lựa chọn giả heo ăn thịt hổ, mèo ở sau lưng cùng nửa ngày mới dám đâm người một đao, đây không phải là ngốc sao? Tại thực lực chân chính trước mặt, tất cả âm mưu, quyền mưu đều là cặn bã. Phương Thắng thực lực đương nhiên còn chưa tới đi ngang tình trạng, nhưng là đủ loại nguyên nhân cho phép, hắn lựa chọn một cái tương đối hợp hắn tâm tính xử sự phương thức. Hạng Sở nhìn thấy Phương Thắng cái thứ nhất bay xuống đi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền mỉm cười, gật đầu không ngừng, nếu như không phải bên người có nhiều như vậy phái khác phó tông chủ, hắn nói không chừng muốn cười ha hả, Phương Thắng rất đúng tính khí của hắn. Mà lại, Tán Tu Liên Minh cần Phương Thắng dạng này. Lúc này rốt cục có người đích nói thầm Hàng Không tông chủ, tên kia ôm cái tiểu hài, tiểu nữ hoa kia có tính không một cái danh ngạch. Đây chẳng qua là người bình thường, đối tiến vào Cửu Vũ địa cung nhân số không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hàng Không giải thích xong mọi người mới thoải mái. Cái này Thời Vương Huy Quang nhíu mày, cũng cứng đầu bay liền xông ra ngoài. Dưới chân hắn pháp bảo lại là một đoạn trượt không lưu thu lục trúc, Phương Thắng lần thứ nhất nhìn thấy pháp bảo này thời điểm còn cười hỏi hắn đứng được còn sao. Xông lên tiến vào trong cột ánh sáng phía trên cái kia kim sắc mâm tròn liền lại bay ra một đợt phù văn, đem Vương Huy Quang bảo vệ, sau đó hướng rơi xuống. Trong đám người Tống Phi cùng Tần Khinh Vân liếc nhau, hai người đồng thời ngự lên pháp bảo hướng lên dâng lên, sau đó ngoặt một cái nhìn về phía kia cột sáng, theo sát tại Vương Huy Quang đằng sau hướng rơi xuống. Cho tới giờ khắc này Phương Thắng mới thoát khỏi kim cương uy đức công khống chế, tự nhiên, hắn lúc này đã tiến vào Cửu Vũ địa cung bên trong. Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, chỉ thấy phía trên là một cái cao tới trăm trượng thiên khung như thạch đỉnh, mà kim cương uy đức công đã thông thông đạo ngay tại đỉnh đầu hắn thạch đỉnh phía trên. Đường kính 10 trượng kim quang như kiếm bàn đâm tiến vào Cửu Vũ địa cung bên trong, chỉ thấy trong cột ánh sáng kim quang chợt sáng, lại một người rơi xuống. Phương Thắng vội vàng né qua một bên, rất nhanh người kia liền rơi vào cùng Phương Thắng giống nhau cao độ, bất quá lại lắc nhoáng một cái, suýt nữa từ pháp bảo bên trên đến rơi xuống. Phương Thắng xem xét là Vương Huy Quang, không khỏi mừng rỡ. Cười nói ngươi cái này phi hành pháp bảo người bình thường thật đúng là dùng không được. Vương Huy Quang lắc lắc đầu, buồn bực nói cùng pháp bảo của ta không quan hệ, là những hòa thượng kia đọc kinh quá đáng ghét, hiện tại ta đầu góc bên trong còn ông. Rất nhanh Vương Huy Quang liền điều chỉnh, bay đến Phương Thắng bên người, hai người một bên chậm rãi bay về phía trước, một bên dò xét hoàn cảnh bốn phía. Cửu Vũ địa cung bên trong trừ cái kia đạo từ kim cương uy đức công hình thành kim quang bên ngoài tất cả đều một mảnh u ám, tựa như là mỗi giờ mỗi khắc đều ở ban đêm, hơn nữa còn là ánh trăng rất tối ban đêm. Bọn hắn rơi xuống địa phương rất khoáng đạt, chung quanh tất cả đều là thấp bé thực vật, tại chỗ rất xa mới có ngọn núi cùng hẻm núi, bất quá bởi vì cách thực tế quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Phương Thắng hướng Vương Huy Quang lên tiếng chào hỏi, sau đó phút chốc thả xuất thần biết. Hắn đem thần thức khống chế tại trăm trượng phạm vi bên trong, muốn so tầm mắt của hắn lớn hơn nhiều, dù sao Cửu Vũ địa cung bên trong quá mở. Vậy thì tốt, hai người chúng ta thay phiên đi, mỗi người nửa canh giờ. Vương Huy Quang cũng không muốn chiếm Phương Thắng tiện nghi. Được, ta hiện tại đem thần thức khống chế tại trăm trượng bên trong, ta sợ lại xa lời nói sẽ kinh động tại cái này bên trong sinh hoạt yêu thú. Ách. Phương Thắng đông nhiên nở nụ cười khổ, sau đó lung tung nói, ta không chọc giận chúng nó, bọn chúng lại chủ động xông vào. Ngay vào lúc này, Phương Thắng cùng Vương Huy Quang nghe tới sau lưng hai tiếng nhẹ vang lên, chính là Tống Phi cùng Tần Khinh Vân hai người. Phương Thắng bay đầu nhìn về phía sau, cười nói cùng đi dạng. Chính có ý này. Tống Phi cũng cười nói, đi đầu hướng Phương Thắng cùng Vương Huy Quang bay. Tần Khinh Vân cũng không có gì ý, rất nhanh đuổi theo. Nhẹ giọng hỏi các ngươi nhưng có nhất định phải tìm. Không có. Phương Thắng đáp. Chúng ta cũng không có, vậy liền cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết bốn phía xem một chút đi. Tống Phi nói. Tiếp lấy bốn người liền chậm rãi bay tới đằng trước, bay mấy chục trượng Phương Thắng rốt cục nghĩ tới, nói bên trái đằng trước ngoài trăm trượng có một con hình thù kỳ quái yêu thú vừa rồi tiến vào thần trí của ta, bất quá các ngươi đến thời điểm nó lại lui ra ngoài, mọi người chút. Tống Phi nghe vậy hướng bên trái đằng trước nhìn một chút, sau đó lại hướng nhìn quanh đi. Cái này Cửu Vũ địa cung khẳng định là thiên nhiên hình thành, bất quá nhìn bộ dạng này, nơi này hết thảy đều hẳn là trên mặt đất mới đúng chứ. Tống Phi nói khẽ. Vương Huy Quang gật đầu nói ta cảm thấy cũng thế. Cái này Cửu Vũ địa cung rất có thể nguyên bản liền trên mặt đất, nhưng về sau không biết nguyên lai đột nhiên hãm đến lòng đất, những này cây cỏ có thể còn sống sót thật là một cái kỳ tích. Các ngươi nhìn, phía dưới mặt cỏ có bị dẫm qua vết tích, hẳn là cái này bên trong vốn là có không ít dã thú, chỉ bất quá kim cương uy đức công thanh thế quá lớn, đem bọn nó đều dọa chạy. Phương Thắng không khỏi xem trọng Vương Huy Quang một chút, mà trên thực tế, lấy Vương Huy Quang cao như vậy cái đầu, hắn cũng không thể không xem trọng. Đằng sau nhưng có các ngươi người quen, nếu như không có chúng ta liền đi nhanh điểm đi. Phương Thắng hỏi. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân đồng thời nói không có. Vậy thì tốt, chúng ta trước tiến vào phải phía trước cái thứ hai hẻm núi a. Phương Thắng đề nghị. Hơn người cũng không có ý kiến, thế là bốn người thêm lên một cái Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ hướng phải phía trước cái thứ hai hẻm núi bay đi. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này vừa tiến đến liền chưa hề nói chuyện, bởi vì cái này Cửu Vũ địa cung âm trầm trầm, thực tế có chút dọa người, cho nên Hồ Yêu Nhi một mực không dám động. Lúc này dưới người tới càng ngày càng nhiều. Kim Cương Uy Đức Công tạo thành cái kia kim sắc mâm tròn bên trên phủ văn mỗi đưa tiến đi một người liền sẽ ít một chút, này sẽ đã thưa thớt, hiển nhiên ủng hộ không được bao lớn sẽ. Hàng không bên người tất cả mọi người dưới cửu ưu địa cung, nhưng là một mực cũng không có xuất hiện, cuối cùng hai người vẫn chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, hàng không hướng về cách đó không xa vẫy tay một cái. Bởi vì Phương Thắng thần thức chỉ thả ra phạm vi trăm trượng, mà lúc này bọn hắn sớm bay đến cổ sáng bên ngoài trăm trượng, cho nên cũng không đằng sau người tới đều đang làm chút. Đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng chấn động, phía trên mái vòm phía trên càng là có không ít hòn đá rơi xuống. Cửa vào quan bế. Vương Huy còn nói: "Tám thành là, hắc, hảo hảo ở tại cái này bên trong hỗn một tháng đi, có thể có thu hoạch bất ngờ." Phương Thắng cười nói. Phương Thắng cảm xúc lây nhiễm Tống Phi bọn người, liền ngay cả Hồ Yêu Nhi cũng tinh thần không ít. Tại trong hẻm núi bay về phía trước không nhiều lắm sẽ, Phương Thắng bỗng nhiên nói phía trước lại có yêu thú, hắn dài rằng này, ta cũng không tốt hình dung, các ngươi dứt khoát thả ra thần thức được, liền tại phía trước 90 chỗ. Nghe tới Phương Thắng nói thô tục, Tần Khinh Vân không khỏi nhíu nhíu mày, Tống Phi lúc đầu cảm thấy không quan trọng, nhưng là bởi vì Tần Khinh Vân quan hệ, lông mày mao cũng là nhíu một cái. Phương Thắng đem bên người phát sinh hết thảy đều xem ở mắt bên trong, một chút liền minh bạch, cười khổ nói sai lầm, lần sau ta sẽ chú ý. Lần này ngược lại là Tần Khinh Vân không có ý tứ, cười cười nói không có việc gì. Nàng là băng linh căn tư chất, tại Ngũ Quyết Tông băng nguyên một mạch vẫn luôn bị coi làm của báu, cũng rất ít ra đến rèn luyện, cái kia nghe qua người nói lời thô tục, chợt nghe xong Phương Thắng nói, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Phương Thắng người này thô tục, nhưng Phương Thắng ngược lại xin lỗi qua đi, nàng ngược lại suy nghĩ bắt đầu, có phải là đã từng xông xáo bên ngoài người toàn dạng này. Nếu thật là dạng này, ngược lại là nàng không đúng. Tống Phi thân là Ngũ Quyết Tông đệ tử, mặc dù cao ngạo, nhưng làm việc luôn luôn gò bó theo khuôn phép, hắn đời này cho tới bây giờ không có mắng hơn người, nói thật, hắn là có chút ao ước muốn mắng liền mắng. Việc này cũng không cho chúng người tạo thành bao lớn ảnh hưởng, kia đại khái chính là cái gọi là quân tử thản đãng đãng. Lúc này mọi người sớm đã tại trong thần thức thấy rõ nơi xa yêu thú kia dáng vẻ, thật đúng là như Phương Thắng nói, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đó chính là mềm mặt một đống, toàn thân màu xám, chợt nhìn tựa như là một đại đoàn cho bùn, ước chừng nửa gian phòng ốc lớn nhỏ, cũng nhìn không ra đến cái kia bên trong là đầu cái kia bên trong là chân. Bất quá có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là cái vật sống, bởi vì nó chính ghé vào một khối trên đồng cỏ từ từ di động về phía trước. Những nơi đi qua không còn cỏ, tại trên bãi cỏ cày ra một đầu đất trống. Mọi người cách kia càng ngày càng gần, bởi vì tia sáng u ám, thẳng đến cách kia chỉ còn lại có 30 trượng thời điểm mới có thể thấy rõ hình dạng của nó. A, thật lớn một nắm bùn a. Hồ Yêu Nhi cả kinh nói. Đây là nha đầu này tiến vào Cửu Vũ Địa Cung sau nói câu nói đầu tiên, nhưng là chính là một câu nói kia vậy mà trêu chọc cái quái vật, chính là nàng nói đoàn kia bùn. Hồ Yêu Nhi tiếng nói mới rơi đoàn kia lớn bùn liền ung ngục cùng ngục bắt đầu biến hình, cuối cùng vậy mà thẳng lập nên, tại trên nhất đầu phân ra một cái lỗ thai hình dạng, không núc ních nghe Phương Thắng bên kia động tĩnh. Hồ Yêu Nhi bị giật nảy mình, lập tức không dám lên tiếng. Nhưng mà quái vật kia hay là thu lỗ thai, cứ như vậy đứng thẳng chậm rãi hướng Phương Thắng bọn hắn bên kia nhúc nhích. Phương Thắng tâm bên trong trực phát hư, ám đạo lòng đất này yêu thu thật đúng là có đặc điểm, chính là không thực lực như thế nào. Ai lên trước? Tống Phi hơi ngưng lại thần, hỏi. Sau đó chính là một tiếng này, quái vật kia lại đột nhiên ngừng lại, lại biến ra một con cái lỗ thai lớn đến, hướng bên này nghe. Một màn này thẳng đem Phương Thắng thấy mừng rỡ, thầm nghĩ, quái vật này thực tế đủ nốc, lời nói đều nói xong lại bám lấy lỗ thai nghe còn có cái dám dùng. Tiếp xuống cũng không, đưa tay phải ra ngón trỏ điểm một chút, lại điểm một cái quái vật kia. Quái vật kia ngay tại 20 trượng bên ngoài trên mặt đất, mà Phương Thắng bọn hắn lúc này cách mặt đất ước chừng 3 trượng, Phương Thắng cũng không có ý định ẩn giấu thực lực, tay phải sờ tại túi trữ vật miệng túi, thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng quái vật kia lắc một cái tay. Cái kia đạo mảnh tiểu nhân thanh quang tại rời tay sau liền biến thành một đạo bạch khí, lấy nhanh đến mức để người khó có thể tin tốc độ hướng quái vật kia bay, một màn này để Vương Huy Quang, Tống Phi cùng Tần Khinh Vân ba người đồng thời động dung. Ngoài 20 trượng quái vật cũng cảm thấy nguy hiểm, nó làm phản ứng cũng đại đại vượt quá mọi người đón trước, chỉ thấy nó phút chốc biến lớn, đem toàn bộ thân thể kéo thành một trương mỏng màn. Sau đó chính đối cái kia đạo bạch khí bộ vị xuất hiện một cái đường kính 3 thước trống rỗng, dự định đem cái kia đạo bạch khí để. Quái vật này thực tế ngốc phải đáng yêu, Phương Thắng tay phải kiếm chỉ có chút lệch ra, cái kia đạo bạch khí phút chốc biến phương hướng, đinh một tiếng liền từ cái kia trống rỗng bên cạnh xuyên. Nhưng là, trừ Phương Thắng bên ngoài ai đều sẽ không nghĩ tới, chỉ là kia đinh một tiếng, quái vật kia toàn bộ đã đông lạnh thành một khối lớn băng cứng, khẽ động cũng sẽ không động. Bởi vì quái vật kia trước đó đem thân thể kéo thành một đạo mỏng màn, hiện tại đông lạnh sau khi đứng lên liền thành một mặt tường băng nằm ngang ở trước mọi người phương. Phương Thắng tay khẽ vẫy, xa xa cái kia đạo bạch khí bay, liền dừng ở tay phải hắn phía trên. Lúc này Tống Phi bọn người tất cả đều thấy rõ, bạch khí bên trong chính là một cái chỉ có người bình thường ngón trỏ dài màu xanh châm nhỏ, mà châm nhỏ bên ngoài bạch khí thực là từ châm nhỏ thượng tán ra hàn khí mà ngưng kết bên trong nhỏ vụ băng xương. Bất luận tốc độ hay là uy lực, cái này châm nhỏ đều để ba người khác giật mình. Phương Thắng cũng không phải nghĩ khoe khoang, mà là cảm thấy cầm cái này băng hồn đối phó quái vật kia vừa vặn, liền cười nói đây là ta duy nhất công kích pháp bảo, băng hồn, từ tán tu liên minh Nam Anh Tử đại sư luyện chế, các ngươi nếu như muốn, sau khi ra ngoài ta có thể giúp các ngươi giật dây. Bất quá không bảo đảm nàng nhất định sẽ đáp ứng, hắc hắc. Tống Phi cùng Vương Huy Quang còn dễ nói, kia Tần Khinh Vân lại là động tâm, nàng vốn là băng linh căn, ngự sử loại này pháp bảo thời điểm muốn so người bên ngoài lợi hại hơn nhiều, thế là liền ghi tạc trong lòng, mặc kệ có được hay không, tổng muốn thử một chút. Ca ca, nó chết sao? Mọi người từ kia trên tường băng phương bay qua thời điểm, Hồ Yêu Nhi hỏi. Không có, băng hóa nó liền có thể động. Phương Thắng nói. Đi ngọn núi nhỏ kia thung lũng xem một chút đi, ta cảm thấy bên trong hẳn là có tốt. Vương Huy Quang bỗng nhiên nói. Ngươi nhìn ra? Phương Thắng không hiểu nói. Vương Huy Quang ngượng ngùng cười cười, chỉ vào khe núi trước bãi cỏ nói chúng ta một đường, linh thảo tất cả đều là thưa thớt, các ngươi lại nhìn khe núi bên kia, rời núi thung lũng miệng càng gần linh thảo càng nhiều, hiển nhiên khe núi bên trong linh khí càng đậm một chút. Cái này dáng dấp cao thật là có chỗ tốt, ngắm phong cảnh đều như thế có cấp độ cảm giác. Phương Thắng cười nói. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân mừng rỡ, kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã cảm thấy cái này Vương Huy Quang cái quá cao, ở bên cạnh hắn đứng rất có áp lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Vương Huy Quang không quen, liền không có ý tứ nói đùa. Bọn hắn đâu, kỳ thật Phương Thắng cùng Vương Huy Quang cũng là mới quen không bao lâu. Đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Tống Phi đi đầu bay về phía trước, vừa rồi Phương Thắng lộ một tay, hắn cảm thấy rất cần thiết phơi bày một ít thực lực. Núi nhỏ kia thung lũng cũng không xa, mắt thấy chỉ còn lại có tháng 4 năm năm không trượng, đột nhiên mọi người sau lưng truyền đến tiếng rít, trước mắt mọi người một hoa, liền thấy bốn đạo độn quang hướng ngọn núi nhỏ kia thung lũng hướng. Ta, Phương Thắng kém chút lại muốn mắng ra, may mắn kịp thời muốn đứng dậy bên cạnh còn có cái Tần Kinh Vân, sững sờ lúc đem phía sau cho nuốt trở lại bụng bên trong. Tống Phi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hiển nhiên có chút tức giận. Trên thực tế bởi vì lo lắng gặp được nguy hiểm, cho nên mấy người bọn họ bay thẳng đến rất chậm, nếu là toàn lực phi hành, kia bốn cái tu sĩ tuyệt không có khả năng đuổi tại trước mặt bọn họ tiến vào khe núi. Cái này khe núi rất rõ ràng là bọn hắn trước, nhưng lại bởi vì quá mức cẩn thận mà để người khác vượt lên trước. Vương Huy Quang cũng có chút buồn bực, bọn hắn trên đường đi trên thực tế là thấy không ít linh thảo, nhưng là những này cấp thấp linh thảo thực tế nhiều lắm, căn bản hái đều hái không, cho nên bọn hắn ai cũng không động thủ, vì chính là chờ lấy tốt hơn linh thảo xuất hiện, mà kia khe núi hiển nhiên là một cái sinh trưởng cao giai linh thảo địa phương. Cái này mới tiến vào bao lớn sẽ, bên trong khẳng định còn có nơi tốt hơn, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi. Vương Huy Quang nói. Phương Thắng cũng không muốn quá sớm cùng tu sĩ khác lên xung đột, hắn còn phải đem tinh lực giữ lại đối phó cái kia Chu sư huynh đâu, vì vậy nói chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi, còn không thấy được tốt đâu, không đáng cùng bọn hắn đánh một trận. Tống Phi nghe vậy cười cười, đạo ngã không sợ phiền phức, nhưng cũng sẽ không ở không đi gây sự, đi thôi. Nói xong liền làm trước bay tới đằng trước, không có hướng kia khe núi bên trong nhìn nhiều. Phương Thắng khẽ giật mình, thầm nghĩ, cái này Tống Phi lòng dạ so với trước kia không biết khoáng đạt gấp bao nhiêu lần, có lẽ là trong lúc này gặp được sự tình đi. Nghĩ đến cái này Phương Thắng lại quay đầu hướng Tần Khinh Vân nhìn lại, đã thấy nàng một mặt lạnh nhạt, hiển nhiên cảm thấy dạng cũng không đáng kể. Trên thực tế cái này Tần Khinh Vân rất ít đi ra ngoài, đối tất cả mọi chuyện trong lòng tuy có phán đoán, nhưng là nàng cũng không lấy phán đoán là chuẩn đi làm quyết định, nhất là khi bên người nàng có so với nàng kinh nghiệm phong phú mà nàng lại người tin cận thời điểm. Nàng là cái rất khiêm tốn cũng rất có tự mình hiểu lấy cô nương, nàng kinh nghiệm không đủ, cho nên khi có chuyện phát sinh lúc, cứ việc có phán đoán, nàng cũng muốn đi nhìn người khác phản ứng, nghe ý kiến của người khác, nàng đã sớm minh bạch một cái đạo lý, cảm giác phải đương nhiên một số việc, có lẽ cũng không hợp thế giới này quy củ. Tại sự làm người phương diện, Tần Khinh Vân lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lấy, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ trở nên lão luyện. Chỉ bất quá bây giờ, nàng hiển nhiên còn muốn học. Nói đến sống sáo, trong bốn người này kinh nghiệm phong phú nhất tự nhiên là Phương Thắng, bất luận là Vương Huy Quang, Tống Phi còn có Tần Khinh Vân đều cảm thấy như vậy, mà lại là tại không có lẫn nhau xác nhận qua tình huống dưới. Nói cách khác, bọn hắn không có hỏi qua bất luận kẻ nào, cũng không có lẫn nhau cấu kết qua, nhất trí cảm thấy Phương Thắng là cái lao giang hồ. Phương Thắng tựa hồ tại bất cứ lúc nào mặt đối với bất kỳ người nào đều rất thong dong, chợt có giật mình, sững sờ thời điểm, cũng vẫn có tương đương một bộ phân lực chú ý lưu tại trong hiện thực, chợt nhìn hắn giống như là không hiểu bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, thế nhưng là hắn thành khẩn cùng trực tiếp cơ hồ có thể để cho hắn miễn dịch hết thể âm mưu quỷ kế, bởi vì hắn cho người cảm giác liền là căn bản cũng không quan tâm. Thành thục có rất nhiều loại, Phương Thắng lúc này biểu hiện ra không thể nghi ngờ chính là một loại trong đó. Về phần cách thức khác thành thục, Phương Thắng cũng có hiểu biết, nhưng là với hắn mà nói khác chủng loại thành thục thực tế quá mệt mỏi. Phương Thắng mặc dù có đôi khi sẽ phạm ngốc, nhưng là loại kia ngốc không ảnh hưởng toàn cục, mà làm cho không người nào có thể coi nhẹ một điểm là, tại đối mặt hàng không như thế đứng đầu một phái lúc, hắn so tất cả mọi người thản nhiên, cho người cảm giác tựa như là hắn có tư cách cùng đối phương bình khởi bình tọa. Chính là bởi vì loại cảm giác này, gặp chuyện thời điểm Tống Phi đám ba người loáng thoáng lấy Phương Thắng cầm đầu. Phương Thắng tự nhiên không điểm này, hắn một mực một bên cảnh giới một bên buồn bực đầu bay về phía trước, cầu nguyện có thể tìm tới thu hoa thanh tinh, lụa đỏ dung nhan coi như dựa vào nó. Mấy người bọn hắn y nguyên bay rất chậm, như thế một chút thời gian kỳ thật chỉ bay ra hơn một dặm, ngược lại là tại trong thần thức nhìn thấy mấy con yêu thú, nhưng là tất cả đều là một gặp bọn họ liền chạy. Các ngươi trước khi đến nhưng nghe qua, cái này Cửu Địa Cung đến cùng lớn bao nhiêu? Phương Thắng đột nhiên hỏi. Không, bởi vì không ai từng tới chỗ sâu nhất. Tống Phi nói. Ách, nói như vậy chỗ sâu rất nguy hiểm. Kỳ thật lần này tiến đến ta hy vọng có thể tìm tới thu hoa thanh tinh, quay đầu vạn nhất gặp may mắn để chúng ta đụng tới, hy vọng có thể chí ít cho ta một gốc. Phương Thắng nói. Vương Huy Quang ba người đều không có ý kiến, bởi vì bọn hắn ba tiến đến cũng không có mục đích rõ ràng. Ngay vào lúc này, bốn người đồng thời trong lòng run lên, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm thấy hẻm núi hai bên vách đá chấn động. Cái này chấn động hiển nhiên đến sau này Phương vừa mới xoay người, liền thấy tái đi một lam hai vệt độn quang bỗng nhiên liền tới, tại bên ngoài hơn 10 trượng liền cao giọng hô lên phía trước đạo hữu giúp đỡ chút. Kia hai vệt độn quang cũng không khách khí, không đợi Phương Thắng cùng trả lời liền dừng ở Phương Thắng trước người bọn họ. Tiếp theo liền thấy đằng sau lại là hai đạo thanh sắc độn quang một trước một sau bay, nhưng phía sau hai người này hiển nhiên có chút chật vật, quả thực là hoảng hốt chạy bừa, tại chuyển biến lệch giờ điểm đụng tại trên vách đá. Phương Thắng nhíu mày, thầm nghĩ, có thể đem hai cái kết đan tu sĩ sợ đến như vậy. Tiếp lấy liền nghe hô, hô, hô từng đạo bóng đen to lớn từ kia hai cái tu sĩ sau lưng truy. Những bóng đen kia tất cả đều dài 3 trượng, cao 2 trượng, bộ dáng tựa như là đại hào bò rừng, nhưng là toàn thân màu đen, bốn chân như là sư trảo. Tổng cộng 6 đạo bóng đen, bên trái trên vách đá 3 cái, thân thể đúng là song song tại mặt đất tại trên vách đá chạy, mặt phải 1 cái, trên mặt đất 2 cái. Cái này 6 con yêu thú không chỉ có thân hình to lớn, mà lại động tác rất là mạnh mẽ, mỗi một lần phát lực đều có thể hướng về phía trước nhảy lên ra 7-8 trượng, nhanh như thiểm điện. Về sau hai cái tu sĩ vừa mới dừng lại đến Phương Thắng bọn người trước người, kia 6 con yêu thú đã chạy gấp, rất nhanh phân tán ra, bên trái hai cái, mặt phải hai cái, trước sau mỗi cái một cái, đem Phương Thắng bọn hắn ngăn ở trong hẻm núi ở giữa. Giống. Mỗi một con yêu thú đều phát ra trầm thấp tiếng giống, lộ ra đỏ tươi đầu lưỡi cùng sầm bạch răng. Tại 6 con yêu thú phát động công kích trước đó, Phương Thắng bọn hắn cuối cùng nhận ra, cái này vừa tới 4 cái tu sĩ chính là đoạt tại bọn hắn trước đó tiến vào khe núi kia 4 cái, nhìn quần áo hai người là Huyền Cảnh phái, hai người là Cảnh Tiên Tông. Đối Cảnh Tiên Tông Phương Thắng hay là có một chút điểm hảo cảm, bởi vì Doãn Thải Họa chính là Cảnh Tiên Tông. Bất quá này sẽ cái này 4 cái tu sĩ làm để Phương Thắng sắc mặt rất khó nhìn, hắn trực tiếp mặt lạnh lấy mở miệng nói vừa rồi lên núi tung lũng thời điểm các ngươi không nói để chúng ta hỗ trợ. Ngươi? Một cái Huyền Cảnh phái taxi không nghĩ tới Phương Thắng vậy mà như thế không nể mặt bọn họ. Sư đệ, đừng nói. Bốn vị, vừa rồi đích thật là chúng ta không đúng, nhưng là hiện tại chúng ta đã bao vây, cũng không cần lại nội chiến, hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra thực lực, trước đem cái này 6 con yêu thú giết lại nói, không phải đơn dựa vào chúng ta bất kỳ bên nào đều chỉ có chỗ thuận. Một cái khác Huyền Cảnh phái tu sĩ vội vàng nói, kia 6 con yêu thú hiển nhiên cũng không phải xuẩn vật, lúc trước xem bọn hắn 8 người có nội đấu tư thế, cho nên mới không nhúc nhích, hiện tại xem xét 8 người đã bắt đầu thương lượng hợp tác như thế nào, bên trái trên vách đá một con yêu thú gầm lên giận dữ, xuất trước phát động công kích, cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác 5 con yêu thú 4 chảo mãnh đạp, phút chốc nhào ra ngoài. Động tác thật nhanh. Phương Thắng thầm than một tiếng, thứ nhất đem thất xảo linh lung ngọc bài phóng ra, bảo hộ ở bọn hắn bên này 4 người trước người, về phần Huyền Cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông tu sĩ, bọn hắn coi như bị yêu thú nuốt cũng không có quan hệ gì với hắn. Liên tại yêu thú đập ra một cái mắt, một cái Cảnh Thiên Tông tu sĩ bỗng nhiên hô những này yêu thú sẽ thuần gì, các ngươi? Thuần gì? Phương Thắng trong lòng run lên, nhưng là thu tay lại đã tới không kịp, tay phải hất lên, băng hồn trực tiếp bay ra ngoài, đâm về từ phía sau mặt đất đánh tới con yêu thú kia. Vừa tế ra băng hồn, Phương Thắng phi tốc nói huy quang, "Tần cô nương, có người gặp nạn thời điểm các ngươi lại ra tay." Ngay vào lúc này, Phương Thắng rốt cuộc minh bạch cái gọi là thuần gì là chuyện, mắt thấy băng hồn liền muốn đâm vào con yêu thú kia trên đầu, chỉ nghe hô một tiếng yêu thú kia bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, sau đó hoàn toàn biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, con yêu thú kia lại xuất hiện phía trước Phương, giữa không trung nhào xuống dưới, tốc độ y nguyên nhanh đến mức dọa người. Oeng! Một tiếng nổ vang bỗng nhiên từ bên trái truyền đến, kém chút đem Phương Thắng lôi hai cho chân điếc, lại là Tống Phi một đạo lôi quyết tại không trung nổ tung, bên kia yêu thú mặc dù thuần di mở, nhưng vẫn là bị vụ nổ tác động đến, quay lưng trước nằm ngang hướng Phương Thắng bên này đụng. Phương Thắng trong thai ông tác hưởng, trong lòng thầm than, xem ra lỗ hai bên trong nhét đông vài nhét thời gian lại. Bất quá Phương Thắng trên tay lại là không chậm chút nào, cũng không khống chế băng hồn, bỗng nhiên nhắm mắt lại, linh lực trong cơ thể từ dưới chân tuôn trào ra. Hiện thời tay phải lấy tốc độ nhanh nhất bóp mấy cái pháp quyết. Ngự Long ấn trận đường kính mới mở rộng đến 10 trượng, Phương Thắng ngay phía trước cùng bên trái đằng trước ấn trận bỗng nhiên phát sáng lên, lại vang lại nhanh lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, hai đạo thu đạt 10 trượng kiếm khí hướng lên dâng lên mà ra, thẳng chém về phía không trung hai con yêu thú. Hai con yêu thú thuấn di hiển nhiên không có cách nào một mực dùng, hai đạo kiếm khí liền giống như là dòng lũ đâm vào hai con yêu thú trên thân, chỉ nghe từ, xoẹt âm thanh không ngừng vang lên, tựa như là 100.000 thanh đao kiếm chạm tại huyết nhục bên trên, hai con yêu thú mang theo từng đạo tơ máu hướng nơi xa ném bay ra ngoài. 3-3-2 tiếng. Hai con yêu thú vững vàng rơi vào nơi xa trên mặt đất, nhưng là tất cả đều thở hổn hển, trên thân treo đầy tơ máu, hai mắt tức giận trừng mắt Phương Thắng. Chỉ ngừng một chút, hai đạo yêu thú đồng thời cuồng hống một tiếng lần nữa phóng tới Phương Thắng. Mà lúc này đây, Phương Thắng ngự long ấn trận bán kính sớm đã đến 50 trượng, đường kính trăm trượng một cái cỡ lớn ấn trận xuất hiện ở giữa không trung, tình hình kia quả thực đem bên người mọi người cho chấn được. Tùy thân mang trận pháp người không phải là không có, nhưng là Phương Thắng không tá trợ bất luận cái gì công cụ thả ra như thế lớn một cái pháp trận, kia cũng không phải là bình thường người có thể hiểu được. Bất luận cái kia trận pháp phức tạp trình độ hay là uy lực đều đã đạt tới trình độ kinh người. Đừng phát sững sờ a, đem ngươi con yêu thú kia tiếp. Phương Thắng vội vàng hướng Tống Phi nói. Tống Phi tức giận nói ngươi vừa rồi không đều ứng phó được hai con yêu thú sao, còn cần đến ta? Đại ca, có một cái là bị ngươi nổ bay được hay không? Tống Phi cũng nhìn ra, Phương Thắng vừa rồi đồng thời thả ra hai đạo kiếm khí tựa hồ có chút phí sức, liền đáp ứng một tiếng, lại công hướng vừa rồi công kích qua hắn con yêu thú kia. Lúc này Phương Thắng đã có thể phân thần sử dụng băng hồn, bất luận công thủ đều là tài giỏi có hơn. Ứng phó mấy hiệp, Phương Thắng cũng nhìn ra, những này yêu thú tốc độ, lực lượng, sinh mệnh lực đều rất mạnh, lại thêm cái kia quỷ dị thuấn di năng lực, thực lực của bọn nó đã tương đương với một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Như là một đôi một lời nói, chỉ cần tu sĩ dùng một dạng công kích pháp bảo bức yêu thú sử xuất thuấn di, sau đó lại lấy pháp quyết đến công kích, như vậy hoàn toàn có thể cùng yêu thú này chậm rãi đánh. Nhưng là nhiều đối nhiều lời nói, dù là chỉ nhiều ra một con yêu thú, nó cái kia quỷ dị thuấn di năng lực cũng sẽ từ trên căn bản cải biến chiến cuộc. Huyền Cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông 4 người đánh 6 con yêu thú, 4 con yêu thú dùng để kiềm chế, hai đầu đánh lén, tự nhiên có thể nắm kia 4 cái tu sĩ cái mũi đi. Lúc này bọn hắn thành nhiều người một phương, tự nhiên không sợ những này yêu thú. Bất quá lúc này coi như giết những này yêu thú Phương Thắng cũng sẽ không có một chút xíu cao hứng, bởi vì cái này căn bản là người khác dẫn tới cho bọn hắn thêm phiền phức, bọn hắn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tính toán ra, đây đã là bọn hắn lần thứ 2 bị kia 4 cái tu sĩ tính toán. Phương Thắng vừa hướng giao con yêu thú kia, một bên cao giọng nói ta nói, Huyền Cảnh phái còn có Cảnh Thiên Tông 4 vị đạo hữu, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta giúp các ngươi đem những này yêu thú toàn giết, nhưng là vừa rồi kia khe núi bên trong linh dược chúng ta một người một nửa, mà lại phải là chúng ta chọn trước. Không được. Huyền Cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông đều có một người nói. Phương Thắng liền bọn hắn sẽ nói như vậy, bởi vì tình huống hiện tại là Phương Thắng mấy người cũng bị những này yêu thú ngăn chặn, Phương Thắng bọn hắn vốn là phải giết những này yêu thú mới có thể đi, chí ít mặt ngoài là như thế này. Mặt khác hai cái tu sĩ cũng không, hiển nhiên là không đồng ý Phương Thắng đề nghị. Phương Thắng thầm nghĩ, hẳn là bốn người này tại kia khe núi bên trong nhìn thấy khó lường linh dược không thành. Bất quá hắn sớm đã có ý kiến hay, cũng không để ý tới bốn người kia, trực tiếp nhỏ giọng hướng Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân nói: "Huy Quang, Tần cô nương, hai người các ngươi vẫn chưa công kích yêu thú, bọn chúng ứng nên sẽ không công kích các ngươi. Hiện tại kia khe núi bên trong hẳn là lại không có yêu thú khác, các ngươi hiện tại liền đi kia khe núi bên trong, đem đáng tiền linh dược toàn hai tới." Vương Huy Quang khẽ giật mình, giống nhìn quái vật một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Thắng, liền ngay cả Tần Khinh Vân cũng là một mặt kinh ngạc, đầu này kế sách cũng quá độc, chẳng lẽ Phương Thắng sớm liền nghĩ đến rồi. Phương Thắng cười khan nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là vừa nghĩ đến." Tống Phi đã muốn cười, làm sao còn phải ứng phó một con yêu thú, thực tế không dám cười. "Mau đi đi, tốt nhất trước hàng tới mặt đất, bay chậm một chút, không muốn gây nên những cái kia yêu thú chú ý." Phương Thắng dặn dò. Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân đồng thời nói tốt. Bất quá hai người tâm bên trong cũng đều nghẹn một câu, Phương Thắng thực tế quá gian trá. Mắt thấy Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân dần dần đi xa, bên kia rốt cục có người phản ứng: "Hai người các ngươi muốn đi đâu?" Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân cũng không, một mực cố nén cười bay về phía trước. Lúc này Phương Thắng cười nói: "Vừa rồi chúng ta cố ý đem kia khe núi bên trong linh dược phân ngươi nhóm một nửa, đáng tiếc các ngươi không muốn, kia cũng chỉ phải toàn hái. Ngươi đừng khinh người quá đáng." Một cái huyền cảnh phái tu sĩ mắng. Lấy ngự long ấn trận cùng băng hồn ứng phó một con yêu thú, Phương Thắng thực tế là quá dễ dàng, chỉ nghe hắn nhàn nhã nói: "Ngươi có thể hay không không động não lại? Ngay từ đầu là chúng ta trước cái kia khe núi à, các ngươi không nớt lời chào hỏi đều không đánh liền đoạt chui vào trước, đây là ai khinh người quá đáng? Về sau chúng ta đi phải hảo hảo, các ngươi lại dẫn tới cái này 6 con yêu thú, chúng ta đều đem khe núi để cho các ngươi. Các ngươi lại còn muốn đem phiền phức hướng trên người chúng ta dẫn, đến cùng là ai khinh người quá đáng? Không có chúng ta, các ngươi bốn người có thể ứng phó được cái này 6 con yêu thú. Không có chúng ta, chỉ sợ các ngươi ngay cả về núi thung lũng cơ hội đều không có đi, còn nói hái linh dược. Chúng ta giúp các ngươi giải quyết những này y hê. Ưu thú, sau đó phân một nửa linh dược, cái này chẳng lẽ rất mức phân sao? Các ngươi lại không cho phép, đây rốt cuộc ai khinh người quá đáng?" Phương Thắng lời nói này nói kia bốn cái tu sĩ á khẩu không trả lời được, Tống Phi không khỏi ám thầm bội phục Phương Thắng cầu tài, mà Phương Thắng lại đang âm thầm may mắn mưu kế đạt được, bởi vì hắn lại nói rất chậm. Hiện tại Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân sớm bay không thấy, tám thành đã tiến vào khe núi. "Không được, hắn đang cố ý kéo dài." Một cái huyền cảnh phái tu sĩ hô một tiếng, ba người khác đồng thời phản ứng, nhanh chân liền hướng khe núi phương hướng chạy đi. Bốn người kia ở phía trước bay, phía sau bốn con yêu thú tự nhiên chăm chú tại phía sau bọn họ đuổi theo, Phương Thắng cùng Tống Phi thì lại truy tại cái này bốn con yêu thú đằng sau, bọn hắn sợ Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân xảy ra chuyện, mà đội ngũ sau cùng thì là bị Phương Thắng cùng Tống Phi đánh cho mình đầy thương tích hai con yêu thú. Cũng không Vương Huy Quang nhận biết không biết đáng tiền dược liệu, đừng hái tất cả đều là rác rưởi. Phương Thắng thầm nói. Tống Phi nghe vậy cười một tiếng, nói: "Không có việc gì, Khinh Vân nhận biết." Phương Thắng trong lòng bùng lòng, chợt phản ứng, cười nói: "Ai nha, ngươi vừa rồi nói đến lấy, Khinh Vân nhận biết đúng không? Vô tiểu thuyết internet không ít chữ ngươi lúc sau đã hô Tần cô nương Khinh Vân rồi. Vừa mới không phải còn gọi Tần sư muội sao?" Chậc chậc chậc, quay đầu ta phải hỏi một chút nàng. Tống Phi tại cảm giác xấu hổ, vừa rồi thuần túy là một không đem trái tim bên trong xưng hô cho kêu đi ra. Bất quá hắn tự nhiên cũng Phương Thắng là tại cùng hắn nói đùa, tại là căn bản không tiếp Phương Thắng. Rất nhanh bọn hắn đám người này liền một lần nữa vọt tới khe núi miệng. Huyền cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông bốn cái tu sĩ không chút do dự bay vào, phía sau bốn con yêu thú tự nhiên theo đuổi không bỏ, tận lực bồi tiếp Phương Thắng cùng Tống Phi, về phần sau cùng hai con yêu thú, bởi vì có thương tích trong người, cái này lúc sau đã rơi xuống một khoảng cách lớn. Phương Thắng một chút liền nhìn thấy Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân ngay tại khe núi ngọn nguồn hái linh dược, không ngờ đúng lúc này ngoài ý muốn xuất hiện, kia bốn con yêu thú vừa nhìn thấy Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân sau đều là gầm lên giận dữ, điên cuồng hướng lấy hai người hướng, cũng mặc kệ Huyền cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông kia bốn cái tu sĩ. Phương Thắng tâm bên trong lại là vui mừng, bởi vì vậy ít nhất chứng minh Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân hái được liền ngay cả kia bốn con yêu thú cũng mười điểm coi trọng linh dược. Phương Thắng phút chốc hướng mặt đất rơi đi, ba một tiếng vững vàng đứng trên mặt đất, đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngự long ấn trận lập tức từ dưới chân hắn hướng ngoại kéo dài tới mà đi, rất nhanh liền có thể phủ kín toàn bộ khe núi. Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân cũng không đoái hoài tới hái thuốc, đồng thời đứng dậy hướng kia bốn con yêu thú nên đón. Vương Huy Quang xông về trước đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, Tống Phi dù nghe không thấy thanh âm, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra, hắn đọc tựa như là trúc kiếm trận. Đúng lúc này, bên kia Vương Huy Quang hai tay kiếm chỉ trước điểm, sau đó đột nhiên trước người giao nhau, một cái mắt, chỉ ít nửa cái khe núi đều lục. Từng đạo dài ba thước lục sắc hình kiếm khí kình cuồng loạn từ trong hư không tuôn ra, có bay tứ tung tả phi từ trên hướng xuống còn có từ dưới đi lên, từng đạo, một đợt, một lùm bụi, quả thực chính là không khác biệt công về phía nửa cái khe núi, một Tống Phi đầy tầm mắt bên trong đều là như thế kiếm khí màu xanh lục. Một cái mắt, Tống Phi minh bạch, Vương Huy Quang không chỉ là muốn phòng ngừa bốn con yêu thú thuần gì, còn muốn phòng ngừa kia bốn cái tu sĩ đánh lén. Công kích của hắn trực tiếp bao trùm nửa cái khe núi, muốn công kích đến hắn còn thật không dễ dàng. Đúng lúc này, để Tống Phi cái cầm kém chút rơi xuống chuyện phát sinh, chỉ thấy kia Vương Huy Quang tranh trái tránh phải hướng Tần Khinh Vân bay, đồng thời lo lắng hô Tần cô nương, giúp ta cản một chút. Nay cầu thí kiếm khí, ngay cả đều có thể công kích. Tống Phi lẩm bẩm nói. Bên kia Phương Thắng ngự long ấn trận đã phủ kín khe núi, tâm bên trong bùng lòng, cất giọng hỏi hái được thật là không có. Trên thực tế hắn là muốn cố ý khí huyền cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông bốn người kia. Vương Huy Quang tại Tần Khinh Vân bảo hộ dưới còn có chút chưa tỉnh hồn, đem Tần Khinh Vân thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nghe tới Phương Thắng lời nói về sau, cười lên tiếng ân. Nàng rõ ràng nhớ được vừa mới hái được, bất quá nàng cảm thấy hay là đừng nói ra tới tốt lắm, bởi vì nàng sợ kia Huyền Cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông bốn cái tu sĩ sau khi nghe sẽ khóc. Bốn con yêu thú tại Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang ngoài 10 trượng đồng thời tuấn di, sau một khắc liền xuất hiện tại bên cạnh hai người, bất quá tại những cái tia kiếm khí màu xanh lục không khác biệt đả kích xuống tất cả đều phi hành bất ổn. Đúng lúc này, Tần Khinh Vân thừa cơ hướng phía dưới bay đi, muốn từ kia bốn con yêu thú phía dưới bay cùng Phương Thắng bọn hắn tụ hợp. Thấy cảnh này Phương Thắng lại là nhíu mày lại, xem ra hay là phối hợp phải ít, nếu như Tần Khinh Vân quen thuộc hắn ngự long ấn trận lời nói, chí ít không sẽ cùng yêu thú đồng thời ở vào cùng ngự long ấn trận thẳng đứng một đường thẳng bên trên. Kể từ đó, Phương Thắng muốn công kích yêu thú liền phải công kích trước Tần Khinh Vân. Bất quá cái này cũng không thắng được Phương Thắng, hai chân trên mặt đất mãnh đạp hắn liền nhảy dựng lên, thân thể hướng về phía trước nghiêng đồng thời dưới chân ngự long ấn trận cũng bắt đầu nghiêng, sau đó tay phải cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm khí lập tức từ ấn trận bên trên bay ra, hướng cách Tần Khinh Vân con yêu thú kia chém tới. Chương 526, phệ bảo. Phương Thắng mới công ra một đạo kiếm khí phải vì Tần Khinh Vân giải vây. Một mực truy tại phía sau bọn họ kia hai con yêu thú rốt cục đuổi theo, gầm nhẹ một tiếng liền từ Phương Thắng cùng Tống Phi phía sau nhào tới. Cái này một hồi bốn người bọn họ ngược lại thành 6 con yêu thú chủ công mục tiêu, Phương Thắng âm thầm kêu khổ, vội vàng hướng Tống Phi nói đừng nương tay, trước đem đằng sau hai cái này xử lý. Tống Phi cũng không đốc, Phương Thắng còn chưa mở miệng hắn liền thấy rõ tình thế, lập tức vậy, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong tay điện quang càng ngày càng đậm, quang mang cơ hồ đem cả người hắn đều che tại bên trong. Phương Thắng ngự long ấn trận nhưng không có hướng về sau bắn ra kiếm khí bản sự, bởi vì lúc này ấn trận là hướng về kia bốn con yêu thú phương hướng nghiêng, cho nên liền không có cách nào đối phó đằng sau đánh tới hai con yêu thú, Phương Thắng chỉ lại phải tế ra băng hồn, chỉ thấy thanh quang lóe lên, băng hồn liền hóa thành một đạo bạch khí lên phía không trung, sau đó ngang qua hướng hai con yêu thú đâm tới, đúng là muốn đem hai con yêu thú xuyên thành một chuỗi. Hô, hô. Hai con yêu thú trước sau thuấn gì, lại xuất hiện lúc, cách Phương Thắng cùng Tống Phi đã không đủ 3 trượng, riêng phần mình há mồm rối chảo, muốn đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Tống Phi kia thật dài pháp quyết rốt cục làm xong cái cuối cùng thủ thế, tay phải đơn trưởng hướng ngoại đẩy ra. Vô số người cánh tay thô màu lam lôi quang như là mạng nhện đồng dạng trải rộng ra, hướng hai yêu thú che đậy. Phương Thắng trúc cơ kỳ cùng Tống Phi luận bàn lúc liền nếm qua một chiêu này thua thiệt, hiện tại xem ra, Tống Phi một chiêu này uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Tiếp lấy liền thấy kia to lớn màu lam lôi vong hướng về phía trước bình di mà đi, tựa như là một trường sẽ động mạng nhện bao phủ hai con tiểu côn trùng đồng dạng đem hai con yêu thú bao phủ, sau một khắc, tất cả lôi quang cấp tốc có vào, trực tiếp đem hai con yêu thú bao tại bên trong. Giống hai con yêu thú tiếng kêu đau đớn chúng lôi quang bên trong truyền đến, cơ hồ bị bao thành hai cái cái lớn. Ta pháp quyết này chỉ có cầm tù hiệu quả, mau ra tay giết bọn hắn. Tống Phi quát. Phương Thắng cũng không chậm trễ, băng hồn tại không trung quấn cái vòng, phút chốc hướng về kia lôi cái đâm. Siêu, đinh, siêu, đinh, siêu. Cái này hai con yêu thú hiển nhiên so ban đầu gặp phải đầu kia ngây ngô yêu thú khó đối phó nhiều. Phương Thắng lấy băng hồn tại nó trên người chúng vừa đi vừa về đâm xuyên mấy lần mới hoàn toàn đưa chúng nó đông lạnh thực. Đúng lúc này ngoại ý muốn phát sinh, lại là bắt nguồn từ còn lại kia bốn con yêu thú. Bọn chúng vậy mà không còn truy Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang, mà là liền canh giữ ở khe núi ngọn nguồn, không biết đến cùng nghĩ làm. Rất nhanh Tần Khinh Vân hai người liền bay, dừng ở Phương Thắng cùng Tống Phi bên người, Vương Huy Quang đi lên liền lúng túng hướng Tần Khinh Vân nói lời cảm tạ tạ ơn. Phương Thắng cười nói Huy Quang huynh, ngươi vừa rồi thi triển kia pháp quyết, lục thân không nhận quyết sao? Tống Phi bổ một chút bật cười, Tần Khinh Vân cũng là mừng rỡ, lại không có ý tứ cười to, mặt đều nghẹn đỏ. Vương Huy Quang trừng Phương Thắng một chút, lúng túng nói a, kia là mây đồn thanh trúc kiếm trận. Hắc. Kiếm trận này ngươi có phải hay không còn chưa lên tay a? Mới học mới luyện, hiện tại nên làm. Các ngươi nhưng kia bốn con yêu thú đang thủ hộ, hẳn là bọn chúng con non, ngay tại kia dưới vách núi đá một cái trong lỗ nhỏ. Thần Khinh Vân nói, úc, những này yêu thú cầm đến ngoại giới đi không nuôi phải sống. Phương Thắng thầm nói, hay là không muốn bắt. Thần Khinh Vân nói khẽ, cô nương này cũng không có giải thích nguyên nhân, nhưng là Phương Thắng lại có thể nhìn ra trên mặt nàng vẻ không đành lòng. Ngẫm lại cũng thế, người ta 6 con yêu thú cùng một tổ tiểu tử tại cái này bên trong sinh sống được thật tốt, bằng mấy người bọn hắn vừa đến đã phải nhà tan thú vong. Yêu thú không phải người, nhưng yêu thú cũng là có nhà có tình cảm. Không phải kia bốn con yêu thú cũng sẽ không đi khe núi ngọn nguồn trông coi. Giống loại chuyện này, nếu như không đi nghĩ lời nói cũng liền có chuyện như vậy, giết liền giết, tâm bên trong sẽ không lưu hạ bất luận cái gì gánh vác, thế nhưng là một khi ý thức được, lại đi làm chuyện xấu lời nói, chí ít Phương Thắng là sẽ không như vậy thoải mái nhanh. Phương Thắng nhìn thoáng qua kia hai đoàn băng u cục, tay khẽ vẫy liền đem bọn nó nhấc lên, sau đó hô hai tiếng đem bọn nó đưa đến khe núi bên trong, đặt ở kia bốn con yêu thú bên người. Bốn vị, còn lại bốn con yêu thú các ngươi hẳn là ứng phó được, chúng ta trước cáo tử. Ta cảm thấy các ngươi nếu như có thể cách kia bốn con yêu thú xa một chút hái linh dược, bọn chúng có thể sẽ không công kích các ngươi. Nói xong Phương Thắng liền hướng Tống Phi bọn người thấp giọng nói đi thôi, cùng bay ra khe núi. Tần Khinh Vân hỏi bọn hắn sẽ không đem yêu thú toàn giết đi, trừ phi yêu thú chủ động công kích bọn hắn, bất quá kia bốn con yêu thú đã bị chúng ta đánh sợ, ứng sẽ không phải chủ động công kích. Chúng ta là tiến đến tìm thiên tài địa bảo, không phải đánh nhau, bốn người kia ứng sẽ không phải ở không đi gây sự. Chúng ta hay là nhanh lên hướng bên trong đội đi, tránh khỏi một hồi lại bị người đuổi kịp. Phương Thắng cười nói, sau đó liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Bốn người bay về phía trước một hồi, Tần Khinh Vân đống nhiên nói đúng, chúng ta hái vài cọng linh dược, chúng ta phân đi. Phương Thắng nghe vậy tinh thần chấn động, cười nói nhanh lấy ra nhìn một cái. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng phân đến một gốc khói mị cỏ cùng hai gốc màu điệp tâm, cái này ba cây linh dược là Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang hái được linh dược bên trong đáng tiền nhất ba cây, cũng không phải Phương Thắng tham tài, mà cái này ba cây đúng là mặt khác ba người chọn còn lại. Cho đến lúc này Phương Thắng mới ý thức tới Tống Phi, Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang toàn đều không phải thiếu tiền chủ, bọn hắn đang chọn tuyển linh dược thời điểm chỉ chú trọng nó tính sử dụng. khói mị có thể luyện chế một loại thuốc bột, uy lực của nó đủ để làm chúng chiêu kết đan hậu kỳ tu sĩ thất thần một lát, nếu để cho kết đan trung kỳ trở xuống nữ tu sĩ dùng, tuyệt đối đủ Phương Thắng làm rất nhiều chuyện. Cho nên đối với thuốc lá mị cỏ lưu cho Phương Thắng một chuyện Tần Khinh Vân là rất không yên lòng, nhưng là kia vốn cũng không phải là Phương Thắng chọn khói mị cỏ, mà là bọn hắn thuốc lá mị cỏ lưu cho Phương Thắng, nàng cũng không tiện cùng Phương Thắng đổi. Nàng lại không, hiện tại Phương Thắng đã đâm vào tiền mắt bên trong, trừ bán lấy tiền, hắn không nghĩ thuốc lá mị cỏ dùng tại khác công dụng. Màu điệp tâm là một loại kỳ hoa, cánh hoa tựa như là màu điệp cánh, mỗi một cánh hoa một loại nhan sắc, xem ra trông rất đẹp mắt, tăng thêm cảnh lá xanh biếc, càng có thể làm nổi bật lên kia cánh hoa tiên diễm. Màu điệp tâm tác dụng chỉ có một cái, đó chính là thưởng thức, nhưng mà, cứ việc chỉ dùng tại thưởng thức, bởi vì loại thực vật này tại tu chân giới đã gần đến diệt tuyệt, cho nên nó giá cả một mực cư cao không dưới. Vừa nghe tới sự thật này, thời điểm Phương Thắng chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, hắn lần thứ nhất ý thức được nguyên lai tu chân giới cũng có loại này có hoa không quả. Hắn lại không, cái này màu điệp tâm còn có càng lớn tiềm ẩn giá trị, bởi vì nó thưa thớt, lại thêm kia làm cho tất cả mọi người đều sợ hai than tuyệt mỹ ngoại hình, nó đã trở thành một loại biểu tượng, giống như thế tục giới văn nhân nhã sĩ trong mắt Mai Lan Trúc Cúc đồng dạng. Bất quá, nó hiển nhiên muốn so Mai Lan Trúc Cúc hiếm ít hơn nhiều, cũng chân quý được nhiều. Chỉ là đạt được cái này ba cây thực vật, Phương Thắng coi như lập tức từ Cửu Vũ Địa cung ra ngoài cũng nhất định sẽ bị bên ngoài những người kia cho rằng là thu hoạch lớn, nếu như hắn chịu bán, khói mị cỏ cùng màu điệp tâm nhất định sẽ bán đi giá trên trời, nhất là cái sau. Muốn, đại đa số tránh xa người ngàn dặm nữ tu sĩ đều không thể cự tuyệt màu điệp tâm. Không chừng dùng một gốc màu điệp tâm liền có thể đổi tới một cái đạo lữ, chí ít cũng có thể đổi được cùng nó tới gần cơ hội. Dạng này tốt, xài bao nhiêu tiền đều phải mua. Trên thực tế Tần Khinh Vân cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, nàng cũng phân ba cây linh dược, trong đó một gốc chính là màu điệp tâm. Bốn cái toàn đều có chỗ thu hoạch. Duy chỉ có Hồ Yêu Nhi cái gì cũng không có, thế là nha đầu này dứt khoát đem Phương Thắng túi chứa vật muốn. Chậm rãi bốn người liền lại muốn hướng về trước bay hơn 10 bên trong, trên đường cũng không quẹo mấy cái cua quẹo, bị đằng sau kia bốn cái tu sĩ đuổi kịp khả năng tự nhiên cũng càng thiểu. Ven đường gặp phải yêu thú càng ngày càng ít, nhưng là một cái thực lực lại càng ngày càng mạnh, bốn tử liên thủ đuổi đi một con yêu thú, Phương Thắng thở dài cứ theo đà này, lại hướng phía trước tháng 3 năm 40 bên trong sẽ rất khó lại trước tiến vào, cũng không thể tìm tới Thu Hoa Thanh Tinh. Rất khó nói, chúng ta đi lâu như vậy, chưa gặp được cái thứ hai giống khe núi địa phương như vậy. Sẽ không là càng đi bên trong linh dược càng ít ta." Vương Huy Quang trần chờ nói. Phương Thắng buồn bực nói ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Lúc này Tần Khinh Vân nói trước kia cũng có người ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp qua Thu Hoa Thanh Tinh, nhưng là đều rất hướng bên trong, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta chút, tìm tới Thu Hoa Thanh Tinh hy vọng còn đầy lớn. Nàng cũng không phải muốn an ủi Phương Thắng, mà là ăn ngay nói thật. Tống Phi cũng nói tùy tiện không tới một lần, không ngại mạo hiểm xâm nhập một chút, hoặc là có ngoài người ta dự liệu gặp gỡ. Trên thực tế, khoảng chừng núi nhỏ kia thung lũng bên trong bọn hắn liền thu hoạch tương đối khá, cho nên đối kế tiếp theo thám hiểm sức mạnh còn là rất lớn. Giống Tống Phi cùng Tần Khinh Vân, ngày thường đoạt được tất cả đều là môn phái cho, có thể tự lập sống lại đạt được chút, loại kia cảm giác thành tựu để bọn hắn rất dễ chịu. Phương Thắng cũng dần dần đoán được, bọn hắn cùng đi 20 người tất cả đều là kết đan sơ kỳ, mà đại đa số lại là vừa kết đan không lâu, những người này cảnh giới mặc dù không thấp, thực lực cũng đủ tại tu chân giới sông sáo, nhưng là, kinh nghiệm của bọn hắn cũng không phong phú, tâm tính càng không thành thục. Giống loại kia bo bo giữ mình suy nghĩ, chỉ có những cái kia lâu dài sông sáo bên ngoài người mới sẽ hiểu, so như bây giờ, nếu như Tống Phi bọn hắn tất cả đều là nhân tình, như vậy bọn hắn tám thành chọn đi theo nào đó một đội người phía sau cái mông, để người khác vì bọn họ mở đường, mà không phải buồn bực cái đầu hướng phía trước sông. Phương Thắng hiểu những này, nhưng là hắn khinh thường tại đi áp dụng, cái kia cũng không hợp tính nết của hắn. Cũng may bọn hắn đám người này thực lực không tầm thường, coi như bị người làm vũ khí sử dụng, đều từ đầu đến cuối có đâm ngược một thương thực lực, tựa như vừa rồi, kia Huyền Cảnh phái cùng Cảnh Thiên Tông tu sĩ muốn lợi dụng bọn hắn, còn không phải làm cho đầy bụi đất. Dần dần, trên đường thực vật càng ngày càng ít, Phương Thắng trong lòng cũng phạm lên nói thầm, trong lòng tự nhủ, ngàn chọn vạn tuyển tìm con đường như vậy, không thông suốt hướng tuyệt địa a. Vô tiểu thuyết internet không ít chữ, lại bay 2-3 bên trong, hẻm núi hai bên càng là ngay cả một tia lục sắc đều không có. Lúc này bốn phía hoàn toàn như trước đây u ám, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hoặc cho hoặc thanh tảng đá, trừ mọi người tiếng hít thở bên ngoài lại không có thanh âm khác, quả thực tựa như là tiến vào một mảnh tử địa. Hồ Yêu Nhi nha đầu này lại không dám luận động, ôm Vương Thắng cổ mở to hai mắt nhìn đánh giá bốn phía. Vương Huy Quang hạ giọng nói đây là địa phương quỷ quái. Hắn vừa rồi còn rất tốt, cái này lại đột nhiên thấp giọng, ngược lại đem mọi người giật nảy mình, Phương Thắng tức giận nói ngươi sẽ không hảo hảo sao, thần thức đều thả ra. Phương viên trong vòng trăm trượng căn bản không có yêu thú. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân rất tán thành, bọn hắn mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng không chịu được người dọa. Vương Huy Quang có chút xấu hổ, bất quá thanh âm ý nguyên vẫn là thấp như vậy, hướng bốn phía nhìn nói cái này bên trong sinh vật cũng không có, sẽ không là tất cả đều lợi hại cho ăn đi. Phương Thắng tâm bên trong lộn bộ một tiếng, lẩm bẩm nói thật là có như vậy điểm khả năng. Ta hiện tại cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía, chúng ta còn muốn hay không kế tiếp theo đi lên phía trước. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân căn bản là không quan trọng, hai người liếc nhau một cái sau đều là không có ý kiến. Tống Phi chuyển hướng Phương Thắng nghe ngươi. Nói vừa xong ngay cả Tống Phi đều bị giật nảy mình, hắn thanh âm của hắn cũng ép tới rất thấp. Chúng ta đừng dọa được hay không? Cứ như vậy coi như đổi đầu đường dễ đi cũng chưa chắc dám đi xuống. Phương Thắng cười khổ nói, mau nhìn. Vương Huy Quang đột nhiên chỉ về đằng trước nói, bọn hắn cho dù tại lúc cũng là duy trì nhất định tốc độ, Vương Huy Quang cái này một cuống họng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là vẫn đem những người còn lại giật nảy mình. Mọi người tất cả đều theo Vương Huy Quang ngón tay nhìn về phía trước, chỉ thấy tại tầm mắt cuối cùng đang có tại chiếu lấp lánh, kia phát sáng chi vật hiển nhiên tại bên ngoài trăm trượng, cho nên mọi người thần thức vẫn chưa phát hiện. Là trực tiếp dùng thần thức hay là cách gần một chút nhìn? Phương Thắng hỏi. cách gần một chút đi. Thần Khinh Vân nói, trên thực tế cũng không phải là tất cả yêu thú trông thấy người liền sẽ công kích, có chút yêu thú cho dù nhìn thấy bốn người bọn họ từ không trung bay qua cũng chỉ làm như không nhìn thấy, loại này yêu thú mặt ngoài là an toàn, nhưng mà, có tương đương một bộ phân đối thần thức tựa hồ lại đặc biệt mất cảm, bọn chúng cho phép tu sĩ dùng con mắt đi thấy bọn nó, nhưng lại không cho phép tu sĩ dùng thần thức chính xác, bất kỳ người nào thần thức đụng phải bọn chúng liền sẽ giống chạm đến long vậy. Ngược, sẽ khiến sự điên cuồng của bọn nó phản kích. Đây là bọn hắn xâm nhập Cửu Vũ Địa Cung mấy chục bên trong sau tổng kết ra kinh nghiệm, cho nên Tần Khinh Vân mới sẽ nói như vậy. Sau đó mọi người căn bản không cần thương lượng liền tự động co vào phạm vi của thần thức, chậm rãi hướng kia phát sáng trô bay đi. Kia phát sáng địa phương chỉ có một cái điểm nhỏ, cho nên liền bài trừ là yêu thú con mắt khả năng, đương nhiên, nếu như yêu thú kia là cái độc nhãn long liền coi là chuyện khác. Tóm lại, bốn người tất cả đều cảm thấy khả năng này sẽ là bọn hắn tiến vào Cửu Vũ Địa Cung sau cái thứ hai thu hoạch, cho nên ai cũng không muốn lưu lại. Cách kia điểm sáng càng ngày càng gần, thần trí của bọn hắn phạm vi tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên bọn hắn tất cả cũng không có. Tại phía sau bọn họ, từng cái đồng dạng điểm sáng phát sáng lên, giống tinh tinh tô điểm đầy toàn bộ hẻm núi. Đây hết thảy vô thanh vô tức phát sinh, quả thực tựa như là có vô số con mắt tại mở tối nhìn trộm lấy bọn hắn, xem ra rất là dò người, chỉ là bọn hắn tạm thời đều không có ý thức được. Rốt cục, bọn hắn cách phía trước cái kia điểm sáng chỉ có hơn 30 trượng, đã sơ lược có thể thấy rõ kia tựa hồ bám vào tại hẻm núi dưới trên một khối nham thạch, nhạt hào quang màu vàng lúc sáng lúc tối. Đúng lúc này, mắt sắc Vương Huy Quang nói, các ngươi nhìn, cái kia điểm sáng về sau còn giống như có dạng này điểm sáng. Phương Thắng lập tức hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên từng cái nhan sắc càng nhạt điểm sáng ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong, nếu như không phải Vương Huy Quang nhắc nhở, thật đúng là rất khó. Đến cùng là, Phương Thắng một bên bay về phía trước một bên nói thầm. Rất nhanh một đoàn người cách kia gần nhất điểm sáng chỉ có hơn 10 trượng, không chỉ có gần nhất kia điểm sáng sáng rất nhiều, phía sau những cái kia lờ mờ ảm đạm điểm sáng cũng sáng rất nhiều. Hẳn là khoáng thạch. Thần Khinh Vân nói khẽ. Mọi người rất tán thành, mặc kệ là mỏ, có thể xuất hiện tại Cửu Vũ Địa Cung bên trong, chắc chắn sẽ không là hàng tiện nghi rẻ tiền, thứ nhị bút thu nhập rốt cục đến rồi. Ngay vào lúc này, Phương Thắng trong ngực Hồ Yêu Nhi luôn duy trì một tư thế hơi mệt chút, thế là đem cái cầm đỡ tại Phương Thắng trên bờ vai, như không có việc gì hướng về sau nhìn lại. Cái này xem xét không sao, tiểu nha đầu kém chút hô lên, cuối cùng kịp thời thấp giọng, tại Phương Thắng bên tai nói ca ca, đằng sau cũng có thật nhiều dạng này khoáng thạch a. Nói thật, lúc này tiểu nha đầu đã không những điểm sáng kia là khoáng thạch. Hồ Yêu Nhi lời nói tự nhiên cũng rơi tiến vào Tống Phi bọn hắn lỗ tai bên trong, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, ai ra, vừa rồi trải qua lúc rõ ràng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, hẻm núi đã tất cả đều là nhàn nhạt điểm sáng màu vàng. Không có người bọn chúng là thời điểm cùng xuất hiện. Ê, chúng ta giống như bị bao vây. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt nói. Tống Phi nhíu nhíu mày, nói chỉ coi không, trước bay về phía trước, nhìn xem gần nhất cái kia điểm sáng là rồi nói sau. Một đoàn người không còn cách nào, đành phải quay đầu trở lại tiếp tục hướng phía trước bay, rất nhanh liền đi tới cái kia điểm sáng phía trên, cách kia điểm sáng không đủ 2 trượng. Phương Thắng nhìn kỹ một chút, buồn bực nói thật giả, đích xác giống như là khoáng thạch a, thế nhưng là đằng sau những cái kia là chuyện, chúng ta thời điểm rõ ràng không thấy được a, chẳng lẽ những khoáng thạch này đối người còn có thể sinh ra cảm ứng không thành? Bọn hắn phía dưới chính là một khối phổ phổ thông thông màu nâu xanh nham thạch, mà kia điểm sáng liền khảm tại trong nham thạch, nếu như không phải là bởi vì tản ra hoàng quang nhàn nhạt, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn ra dị dạng tới. Mà lúc này, bất luận phía trước mà là hậu phương điểm sáng tất cả đều rõ ràng, nếu là hoàn cảnh chung quanh lại ám một điểm, vậy bọn hắn quả thực tựa như là dừng ở tinh không bên trong. Ta cảm thấy nơm nớp lo sợ. Phương Thắng thầm nói. Tống Phi là gan đủ lớn, đã hướng rơi xuống, đồng thời đưa tay sờ về phía cái kia điểm sáng. Phương Thắng vốn muốn gọi ở Tống Phi, nhưng là nghĩ lại, nếu như Tống Phi không chạm thử lời nói bọn hắn tất cả mọi người hiểu ý bên trong nữa, hay là dứt khoát biết rõ ràng đi, thế là cũng không có lên tiếng, chỉ là trợn to mắt nhìn. Tống Phi ngón tay cách kia điểm sáng càng ngày càng gần, 3 thước, 2 thước, 1 thước. Phương Thắng tâm đã nâng lên cổ họng, rốt cục sờ đến. Không có dấu hiệu nào, hoàng quang phút chốc biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Tống Phi ngón trỏ tay phải đầu ngón tay lại nâng lên lão cao. Cùng lúc đó, Tống Phi a một tiếng hô lên, hiển nhiên 10 điểm đau đớn. Tống Phi trên cánh tay phải đột nhiên dâng lên lôi quang, thẳng hướng tay bước tới, nhưng mà lôi quang mới đến tay khuỷu tay, trên ngón tay của hắn cái kia phồng lên chỗ đã nhấp nhô đến lấy cổ tay chỗ, lần này tất cả mọi người minh bạch, có một cái vật sống chui tiến vào Tống Phi thịt bên trong. A! Tống Phi đã đau đến nhịn không được, đột nhiên giống to lên, trên cánh tay lôi quang càng tăng lên, hướng bắt đi. Lôi quang một chút liền từ Tống Phi trên tay dũng xuất ra ngoài, nhưng mà cái kia phồng lên chỗ cũng đã đến hắn cẳng tay ở giữa, chỉ là hơi dừng dừng liền tiếp tục hướng bên trên chui, mắt thấy là phải đến Tống Phi khuỷu tay. Một màn này thẳng thấy chúng người tê cả da đầu, chỉ là ngây người một lúc công phu, vậy liền chui qua Tống Phi khuỷu tay, mắt thấy là phải sợ đến bà vai. Vương Huy Quang cấp tốc từ biệt động. Nói còn chưa dứt lời liền Vương Huy Quang liền đưa tay trái ra quăng lên Tống Phi cánh tay phải, sau đó tay phải kiếm chỉ cấp tốc hướng về phía trước một điểm, một nói kiếm khí màu xanh lục phút chốc bay ra, trực tiếp chạm tại Tống Phi trên cánh tay. Xoẹt. Một mảnh huyết nhục ngay tiếp theo bên trong cái kia tiểu tất cả đều bay ra ngoài, nhưng mà kia tải mọn bay đến ngoài 3 trượng liền mạnh chấn động cánh, lại lấy tốc độ cực nhanh bay. A, toàn đến rồi. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô một tiếng. Quả nhiên, đầy tầm mắt bên trong điểm sáng tất cả đều như bị điên hướng bọn họ bên này bay, nguyên bản còn không có âm thanh, bây giờ tất cả điểm sáng cùng một chỗ hành động, lại phát ra 10 điểm dọa người ong ong âm thanh. Nhanh gót. Vương Huy Quang hô to một tiếng, tay phải đồng thời tế ra một kiện pháp bảo màu xanh lục. Phương Thắng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, Ngự Long ấn trận kéo dài tới lái đi, đi lên chính là một đạo thô to kiếm khí xông lên phía trên đi, kiếm khí trực tiếp đem mấy chục con tiểu côn trùng quấn tại bên trong, chỉ nghe đinh, đinh, đinh một trận gấp vang, những cái kia tiểu côn trùng tất cả đều bị phóng tới bầu trời. Cùng lúc đó Tần Khinh Vân một đem níu lại Tống Phi, nhìn tình huống, Tống Phi cánh tay phải như có lẽ đã phế. Ngay vào lúc này, Vương Huy Quang kiện pháp bảo kia đột nhiên biến lớn, lại làm một cái hơi mở lục sắc trúc tiết, đem mọi người che đậy tại bên trong, cái này rõ ràng là một kiện đem trên dưới trái phải tất cả đều phòng ngự được thượng giai pháp bảo. Phương Thắng đạo kiếm khí kia đã phóng tới mái vòm, trực tiếp chạm tại khung giới đỉnh, tiếp xuống để hắn tê cả da đầu sự tình xuất hiện, những cái kia bị kiếm khí chém qua tiểu côn trùng vậy mà không có việc gì, lay động hai lần liền lại cấp tốc bay. Hắn căn bản đánh không chết. Phương Thắng nhịn không được giống lên. Lúc này Tần Khinh Vân cái kia còn có tâm tư so đo Phương Thắng nói tục, cô nương này nhìn thấy Tống Phi thụ thương lúc đã hoảng, lúc này lại vô số tiểu côn trùng căn bản là đánh không chết, tâm bên trong đã loạn thành một đoàn. Phương Thắng rất nhanh hướng bốn phía nhìn lướt qua, mặc dù chung quanh phía trên phía dưới tất cả đều là loại này màu vàng nhạt to bằng móng tay tiểu nhân côn trùng, nhưng là hiển nhiên phía trước càng ít một chút, muốn phá vây cũng chỉ có thể đi trước, bởi vì hắn đồng thời còn Vương Huy Quang phòng ngự bảo khí tựa hồ căn bản là ngăn không được những cái kia tiểu côn trùng đám nuốt. Bọn hắn đã xâm nhập nhiều lắm, lúc này lui về sau khẳng định chỉ có một con đường chết. Xông về phía trước đi. Phương Thắng hô. Phương Thắng vừa mới nói xong, bốn người đột nhiên tăng tốc tốc độ, cùng một chỗ hướng phía trước phóng đi. Tư, tư, tư. Những này trầm thấp mà nhỏ vụn thanh âm tất cả đều là tiểu côn trùng gặm nuốt Vương Huy Quang trúc tiết pháp bảo thanh âm, kia trúc tiết kiệm có hai thước đến dày, bây giờ kia côn trùng đã gặm nhanh một thước sâu, tại trúc tiết bên trên chui ra từng cái lỗ nhỏ, mà những này lỗ nhỏ, đối món pháp bảo này tạo thành tổn thương tuyệt đối là mãi mãi, bọn chúng thậm chí có thể trực tiếp đem món pháp bảo này gặm hết rồi. Bất quá lúc này Vương Huy Quang nào có ở không so đo những này, chỉ nghĩ kéo dài thêm một hồi là một hồi, một bên bay về phía trước, trong miệng lại nói lẩm bẩm bắt đầu. Chính là kia mây đồn thanh trúc kiếm trận. Gặm phải nhanh nhất côn trùng đã tại trúc tiết pháp bảo bên trên gặm ra một thước 2-3 tấc sâu động, không đến một thước liền có thể chui tiến vào pháp bảo bên trong. Đúng lúc này, Vương Huy Quang hai tay mạnh hướng về phía trước vùng, vô số kiếm khí màu xanh lục tại trúc tiết pháp bảo bên ngoài cuồng loạn bay múa. Chỉ nghe phía ngoài tiếng vang loạn thành một mảnh, vô số tiểu côn trùng bị đánh bay ra ngoài, bất quá rất hiển nhiên, vẫn không có một cái côn trùng bị chém chết. Tiếp lấy liền nghe lại là 3-3-3 mấy tiếng vang, thấy rõ về sau thẳng đem Phương Thắng tức giận đến muốn chửi má nó. Nguyên lai Vương Huy Quang mây đồn thanh trúc kiếm trận thực tế quá loạn, vậy mà đem rất nhiều côn trùng trực tiếp đánh vào kia trúc tiết pháp bảo lên. Thần cô nương, đừng lo lắng, nhanh giúp đỡ chút. Phương Thắng hô. Lúc này Tần Khinh Vân cuối cùng lấy lại bình tĩnh, trái tay vịn Tống Phi, tay phải phút chốc bình thân hướng ngoại, một chút đặt tại trúc tiết pháp bảo trên nội bích, tiếp lấy liền nghe két, két, két vang lên không ngừng, lấy Tần Khinh Vân tay phải làm trung tâm, trúc tiết pháp bảo bắt đầu biến bạch, phi tốc hướng ngoại tràn ra khắp nơi lái đi, đúng là đem trúc tiết pháp bảo đông lạnh thành băng. Trong nháy mắt toàn bộ trúc tiết pháp bảo liền biến thành màu trắng. Lần này tầm mắt của mọi người đều bị câu thúc tại trúc tiết pháp bảo bên trong, may mà thần thức còn có tác dụng. Phương Thắng một chút liền nhìn ra, Tần Khinh Vân một chiêu này vậy mà rất có tác dụng, trúc tiết pháp bảo bên trong những cái kia côn trùng gặm nuốt tốc độ chậm không ít, cũng không tới đấy là pháp bảo biến kiên cố hay là những cái kia côn trùng sợ lạnh. Tần Khinh Vân phút chốc thu hồi tay phải, tung chỉ thành kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng băng nguyên gió bắc, lại phút chốc đem tay phải bình thân phía bên phải bên cạnh, trực tiếp điểm tại trúc tiết pháp bảo trên nội bích. Bất quá lần này nàng pháp quyết hiển nhiên không phải tác dụng tại pháp bảo, chỉ nghe pháp bảo bên ngoài bỗng nhiên truyền một tiếng tiếng rít. Phương Thắng lập tức tại trong thần thức nhìn thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Đất bằng đống nhiên nổi lên một cỗ hàn phong, trong gió lạnh lại bí mật mang theo không biết từ đâu mà đến băng sương, phút chốc vây quanh trúc tiết pháp bảo phấp phới ra, trong chớp mắt liền hình thành một cái cao hơn 10 trượng phong trụ, đem gặp phải hết thảy đều cuốn về phía trên không, những cái kia tiểu côn trùng cũng không ngoại lệ. Trúc tiết pháp bảo tiếp tục hướng phía trước hướng, Tần Khinh Vân mánh ngưng lại thần, phía ngoài băng sương đan sen phong trụ không ngờ là một tiếng gào thét, đường kính mở rộng gần gấp đôi, cuốn lấy càng nhiều tiểu côn trùng đưa hướng không trung, mà phong trụ cao độ cũng đạt tới 20 trượng. Chiêu này băng nguyên gió bắc mới ra, lại không còn có bất luận cái gì một con sâu nhỏ đụng tiến đến. Rất hiển nhiên, đối phó loại này tiểu côn trùng, pháp bảo, kiếm quyết đều không dùng được, hữu dụng nhất hay là Tần Khinh Vân loại này gió quyết. Vậy mà mặc dù như thế, cái này băng nguyên gió bắc đối đã chui tiến vào trúc tiết pháp bảo bên trong tiểu côn trùng lại là không có biện pháp nào, tốc độ của bọn nó mặc dù chậm không ít, nhưng là sớm tối sẽ còn bò tiến đến, cho nên Vương Thắng cùng Vương Huy Quang còn phải nghĩ chiêu. Sau một lát, nhanh nhất tiểu côn trùng đã chỉ kém 2-3 tấc liền có thể đem kia trúc tiết pháp bảo cắn đấu, tại trong thần thức hơi quét qua xem, liền có thể tính ra, những cái kia tiểu côn trùng chí ít có hơn 100 con. Chỉ là một con liền có thể đem Tống Phi cánh tay phải phế bỏ, huống chi là hơn 100 con. Trúc tiết pháp bảo bên trong tất cả mọi người sợ lên, chỉ phải suy nghĩ một chút bị những cái kia tiểu côn trùng sống sờ sờ nuốt mất tình hình đã cảm thấy sống không bằng chết. Ngay vào lúc này, Phương Thắng trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nói Huy Quang huynh, ngươi pháp bảo này dù sao đã phế, không bằng liền ném đi. Ừm, ta cảm thấy ngươi nếu là đem ngươi món pháp bảo này ném ra, khẳng định đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Phương Thắng lung tung nói. Lúc này Vương Huy Quang cũng phản ứng, bởi vì bên ngoài kia phong trụ tồn tại, càng xa xôi tiểu côn trùng đã đối bọn hắn tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Tạm thời bọn hắn chỉ cần lo lắng trúc tiết pháp bảo bên trong đám côn trùng này, mà đám côn trùng này bởi vì tất cả từng cái trong lỗ nhỏ, muốn lui ra ngoài hiển nhiên không dễ dàng như vậy, mà muốn cắn thấu pháp bảo cũng cần một chút xíu. Vương Huy Quang không chần chờ nữa, cực nhanh một giọng nói Tần cô nương ơi, sau đó linh lực thúc dục, trúc tiết pháp bảo hô một tiếng từ trên thân mọi người bay ra, hướng phong trụ bên ngoài bay đi. Trúc tiết pháp bảo rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người, tự nhiên đem pháp bảo bên trong những cái kia tiểu côn trùng cũng mang đi. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại cần thiết lo lắng chính là Tần Khinh Vân có thể chống đỡ bao lâu, đương nhiên, còn có phong trụ bên trong cá lọt lưới. Cũng may cái này một hồi cũng không có bất kỳ cái gì một cái côn trùng bay vào. Hiển nhiên, Tần Khinh Vân băng nguyên gió bắc so Vương Huy Quang kia không đáng tin cậy mây đồn thanh trúc kiếm trận mạnh nhiều. Mắt thấy tạm thời an toàn, Phương Thắng vừa nhẹ nhàng thở ra, trong lòng chợt hiện báo động, lần này lại là không dụng thần biết cũng có thể nhìn ra, nguyên bản không có bất cứ dị thường nào mặt đất bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, sau đó ba con tiểu côn trùng bỗng nhiên phóng tới mọi người lòng bàn chân. Kia ba con tiểu côn trùng hiển nhiên là trước đó giấu ở dưới mặt đất, thẳng đợi đến phong trụ đi tới bọn chúng ngay phía trên lúc mới bay ra, tình cảm cái này tiểu lại còn thật thông minh. Nửa ngày không có động tĩnh, Tống Phi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cánh tay trái hướng phía dưới vung đi, lôi lực như lưới vung hướng kia ba con tiểu côn trùng, nhưng mà nó kết quả cùng ban đầu lúc đồng dạng, kia ba con tiểu trùng cũng chỉ là dừng một chút liền tiếp tục hướng sông lên tới. Phương Thắng cấp tốc đạo nga đến. Mắt thấy phía dưới lại bay ra ngoài mấy cái tiểu côn trùng, Phương Thắng nhắm mắt nói, kỳ thật hắn cũng không có biện pháp tốt, hắn định dùng thất xảo linh lung ngọc bài trước cản trở. Một khối nho nhỏ bạch ngọc bài xuất hiện tại Phương Thắng trong tay, tại không trung xoay một vòng rơi xuống, sau đó chỉ nghe hô một tiếng, ngọc bài phút chốc biến lớn, nằm ngang ở mọi người dưới chân. Lần này không chỉ có ngăn trở những cái kia tiểu côn trùng, tự nhiên đem Tống Phi lôi lực cũng ngăn cách, chỉ nghe ba ba ba mấy tiếng vang, những cái kia tiểu côn trùng tất cả đều đính tại dưới ngọc bài phương. Nhưng mà một cái ngọc bài căn bản là cản không nghiêm, biện pháp tốt nhất hay là giống trúc tiết pháp bảo như thế đem bọn hắn hoàn toàn bảo vệ, Phương Thắng không còn biện pháp, lại là năm khối ngọc bài bay ra ngoài, tại không trung cấp tốc biến lớn, giống một cái hộp nhỏ đồng dạng đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Ngọc bài này dù sao cũng là nam anh tử cho hắn, hắn không bỏ được toàn cống hiến ra đi, cho nên liền lưu lại một khối. Lúc này Tần Khinh Vân đã đằng không xuất thủ đến, trong lòng biết sau khối ngọc bài sớm tối đều muốn hủy đi, thậm chí ngay cả cuối cùng một khối đều không gánh nổi, Phương Thắng đột nhiên quyết tâm tế ra băng hồn. Băng hồn từ ngọc bài khe hở bên trong bay ra kia một cái chớp mắt, phản phất trở nên chậm, kia mảnh tiểu nhân thanh châm trực tiếp hướng phía dưới vọt tới, chính nên tiếp một con mới vừa từ mặt đất bay lên tiểu côn trùng. Cả hai càng ngày càng gần, ba thước, hai thước, một thước, đụng tới. Đinh. Mảnh tiểu nhân băng hồn chỉ là hơi nghiêng nghiêng, nhưng là kia tiểu côn trùng lại bị đụng về mặt đất. Nhưng mà, Phương Thắng kinh hãi nhất còn không phải cái này, mà là hắn tại trong thần thức nhìn thấy, kia tiểu côn trùng trên thân lại bị băng hồn đâm ra một cái lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia tựa hồ ngay cả để tiểu côn trùng thụ thương tư cách đều không có, nhưng là, chỉ cần có thể tại cùng một vị trí đâm bên trên 3 lần, tuyệt đối có thể đem kia tiểu côn trùng đâm xuyên. Phương Thắng lấy ý chí lớn lao lực khống chế băng hồn tại không trung quấn nửa vòng, sau đó tại đông đảo côn trùng bên trong lần nữa tìm tới một con kia, hướng về kia chỉ tiểu trùng đâm. Đinh. Thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng viên kia màu xanh châm nhỏ tinh chuẩn, cũng sẽ không Phương Thắng vì một kích này phải tốn ra bao lớn tâm lực, tại phân loạn hoàn cảnh dưới, tại cao tốc vận động bên trong, màu xanh châm nhỏ cây kim lần nữa đâm vào cùng một nơi. Cây kim tiếp xúc đến tiểu côn trùng nội tạng. Vẹn vẹn lần này tiếp xúc, tiểu côn trùng thể đồng hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nội bộ ngưng kết thành băng. Hàng khí lấy kia tiểu côn trùng đặc hữu năng lượng chuyển thâu phương thức hướng về thể đồng hồ dũng mãnh lao tới, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tiểu côn trùng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Phương Thắng linh lực thúc dục, bổ một tiếng, con kia tiểu côn trùng biến thành một đoàn màu vàng nhạt sương mù, cấp tốc tiêu tán ở không trung. Thế nhưng là băng hồn cũng không có ngừng, ngược lại càng lúc càng nhanh. Đinh. Băng hồn đâm vào cái thứ hai tiểu trùng trên thân. Đinh. Cái thứ hai tiểu trùng cùng bộ vị lần nữa trúng chiêu. Phương Thắng linh lực thúc dục, một đoàn màu vàng nhạt quang vụ xuất hiện lần nữa, cái thứ hai tiểu trùng hôi phi yên diệt. Hai cây tiếp theo liền thấy băng hồn tại phong trụ bên trong sáu khối thất xảo linh lung ngọc bài bên ngoài lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay múa, bổ, bạo chết một cái, bổ, lại bạo chết một cái. Tình hình kia, tựa như là đốt pháo. Phương Thắng tốc độ càng lúc càng nhanh, mà những cái kia tiểu côn trùng hiển nhiên cũng nhận kinh hãi, có không ít vậy mà chủ động hướng ngoại bay đi. Thế là sau một lát, Phương Thắng băng hồn bắt đầu hướng thất xảo linh lung trên ngọc bài đâm, đem từng cái đã chui tiến vào ngọc bài tiểu côn trùng trực tiếp đâm chết tại ngọc bài bên trong. Hô, ba ba ba, sáu khối ngọc bài phút chốc bay lên, co lại nhỏ, biến thành một chồng chồng tại Phương Thắng trong tay trái. Phương Thắng tay phải kiếm chỉ kế tiếp theo tại không trung kinh vũ, khống chế băng hồn tướng phía dưới bay tới từng cái tiểu côn trùng đâm thành nát bấy. Bây giờ hắn đã tài giỏi có hơn. Phương Thắng vì thất xảo linh lung ngọc bài tổn hại mà giận dữ, nhưng là tâm hắn bên trong lại rất thư sướng, bởi vì đánh giết những này tiểu côn trùng là một loại trước nay chưa từng có chân quý thể nghiệm, hắn có thể từ đó thể ngộ đến linh lực biến hóa phá lệ được nhiều. Rốt cục đụng vào phong trụ tiểu côn trùng càng ngày càng ít, từ phía dưới bay vào tiểu côn trùng cũng càng ít, lại bay về phía trước một lát, tiểu côn trùng đã mấy tận tuyệt tích. Khi Phương Thắng canh trường trụ bên trong cuối cùng mấy cái tiểu trùng cũng giết chết, bọn hắn xuất hiện tại miệng hẻm núi. Đương nhiên, cái này miệng là chỉ trong hạp cốc quả nhiên cái kia miệng. Trước mặt là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy, trong đầm lầy tràn đầy đen như mực nước bùn, thỉnh thoảng lật ra một hai cái bọt khí vỡ tan thanh âm tại một mảnh trống trải bên trong lộ ra đặc biệt lớn. Bốn người mặc dù là vừa mới thoát ly hiểm cảnh, nhưng lại ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lúc này Phương Thắng cùng Tần Khinh Vân đã nhanh hư thoát, mà Tống Phi cùng Vương Huy Quang hai người cũng dọa đến quá sức. Phương Thắng đột nhiên chau mày, tay trái ôm Hồ Yêu Nhi, tay phải lại đặt tại trên huyệt thái dương. Trên trán rất nhanh liền chạy ra mồ hôi mịn. "Ca ca." Hồ Yêu Nhi kinh hoàng hô lên, một tiếng này tại một mảnh trống trải bên trong lộ ra như thế đột ngột. Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu góc bên trong giống như là rút gân đau, mặc dù biết rõ đầu góc bên trong không có gân, nhưng hắn lúc này thật là loại cảm giác này. Trên thực tế, vừa rồi hắn đối băng hồn cái chủng loại kia tinh tế khống chế người bình thường căn bản làm không được, mà bây giờ hắn biểu hiện ra thì là tiêu hao tinh lực di chứng. Cái này cùng hắn hồn lực hoàn toàn không liên quan, từ đầu đến cuối hắn đầu góc bên trong đoàn kia lục quang một điểm lực cũng không có ra, hắn tiêu hao thuần túy là khống chế cùng tính toán bên trên. Phương Thắng lông mày mao cơ hồ vặn lại với nhau, liền đây là miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nói đừng lo lắng, một hồi liền tốt. Lúc này Tần Khinh Vân cũng ra không ít mồ hôi, nàng băng nguyên gió bắc hiển nhiên cực kỳ hao tổn linh lực, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, ở giữa xen lẫn một tia bệnh trắng đỏ. Duy nhất không có chuyện gì chính là Vương Huy Quang, hắn vội vàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bình đan dược, đưa cho Tần Khinh Vân nói Tần cô nương, đây là trúc tùy đan, có thể nhanh chóng hồi phục linh lực, ngươi chưa phục dụng đi. Sau đó Vương Huy Quang lập tức chuyển hướng Tống Phi, không nói lời gì đem thần thức dò xét tiến vào Tống Phi trong cánh tay phải, một hồi lâu mới thở dài ra một hơi, nói Tống huynh, kia côn trùng tổn thương kinh mạch của ngươi, nhưng vẫn chưa đem cả nước, trừ cái đó ra, gân cốt của ngươi cũng bị thương nhẹ. Cánh tay phải của ngươi tạm thời là không thể dùng, nhưng là nuôi mấy ngày nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Tiếp lấy Vương Huy Quang lại từ trên thân lấy ra hai cái bình thuốc, trước từ cái thứ nhất bình thuốc bên trong đổ ra một viên lục sắc đan dược đến, đưa cho Tống Phi để Tống Phi uống thuốc, sau đó vén lên Tống Phi tay áo, từ cái thứ hai cái bình bên trong đổ ra một chút lục sắc dầu trạng vật hướng Tống Phi trên cánh tay phải nhẹ nhàng lau đi. Trên thực tế Vương Huy Quang cũng không tinh thông y thuật, hắn có thể có biểu hiện như vậy chủ nếu là bởi vì hắn đã tại tu chân giới sông sáo nhiều năm, hắn cũng là một cái võ trước người, ba ngày hai đầu thụ thương, cho nên mới hiển nhiên như thế thông dong. Nếu như Phương Thắng lúc này không đau đầu, biểu hiện của hắn sẽ không so Vương Huy Quang kém. Nay sẽ, Tống Phi cùng Tần Khinh Vân hiển nhiên chỉ có thể nhận Vương Huy Quang tỉnh. Tốt một lúc sau Phương Thắng đầu mới không có đau như vậy, hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, sau đó hỏi chúng ta đến đó đây là. Không ai trả lời hắn, hắn cũng không có trông cậy vào người khác trả lời, lặng lặng nhìn về phía trước kia mênh mông vô bờ màu đen đầm lầy. Phương Thắng chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Bây giờ Tần Khinh Vân băng nguyên gió bắc cùng Phương Thắng băng hồn có thể khắc chế những cái kia tiểu trùng, dưỡng đủ tinh thần về sau bọn hắn hoàn toàn có thể đường cũ trở về, mà phía trước trong đầm lầy tựa hồ lại tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, bọn hắn lúc này trong đội ngũ còn có thêm một cái nửa tàn phế, còn cần thiết tiếp tục hướng bên trong dò xét sao? Hoa một tiếng chim hót đột ngột vang lên, một đầu to bằng cái thất màu đen đại điểu mở ra cánh từ đằng xa vội sông, kia thanh thế tốc độ kia, vậy mà không phát ra kết đan sơ kỳ tu sĩ tụ lực về sau đánh ra một đạo pháp quyết. Siêu. Trong đầm lầy đột nhiên rũa ra một đạo thật dài ô quang. Chính giữa không trung kia con chim lớn, ô quang lùi về đầm lầy, kia con chim lớn cũng biến mất không còn tăm tích, trên bầu trời chỉ còn lại có chậm rãi bay xuống mấy cây hát vũ. Nhìn xem kia mấy cây chim mau, Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói ách. Chúng ta còn kế tiếp theo hướng phía trước sao? Cùng nửa ngày, không nghĩ tới lại là cái kia nửa tàn người mở miệng trước không như hổ huyệt làm sao bắt được có con. Dù sao đều đến cái này, liền lại xông về đằng trước một lần xông đi. Phương Thắng không khỏi cười khổ, kỳ thật hắn có thể hiểu được Tống Phi ý nghĩ, trong đám người hắn là duy nhất thụ thương một cái, nếu là tay không mà về, như vậy hắn bị thương liền sẽ có vẻ rất không đáng. Huống chi còn có cái hắn vừa ý Tần Khinh Vân ở bên cạnh. Nói dễ nghe một chút hắn cái này gọi có tinh thần mạo hiểm, nói khó nghe chút chính là vỏ đã mẹ không sợ rơi, dù sao đều như vậy. Vương Huy Quang lâu dài du tẩu cùng trong nguy hiểm, cho nên hắn cũng không phải là rất sợ nguy hiểm, hắn đã từng chấp hành qua một nửa nhiệm vụ đều muốn xuất sinh nhập tử, lần lượt trải qua nguy hiểm, phần lớn mang đến cho hắn đồng dạng thù lao. Cho nên lúc này hắn không có ý kiến, chuẩn bị theo đại lưu. Tần Khinh Vân có chút sinh khí, nàng không nghĩ tới chẳng qua là một lần lịch luyện vậy mà đem nàng bức đến như thế hiểm cảnh. Nếu như phản ứng của nàng nhanh hơn chút nữa, sớm một chút thi triển ra băng nguyên gió bắc, như vậy tuyệt đối có thể bảo trụ Vương Huy Quang kiện pháp bảo kia. Nàng rõ ràng ý thức được kinh nghiệm 10 điểm không đủ, kiến thức cũng quá ít, nàng còn cần càng nhiều lịch luyện. Nàng xem ra rất ôn nhu, nhưng là xương bên trong thực là rất hiếu thắng. Cho nên, nay sẽ nàng cũng quyết định theo đại lưu, chỉ cần người khác nói kế tiếp theo hướng phía trước sông, nàng tuyệt không lùi bước. Không có tỏ thái độ chỉ có Phương Thắng, nhìn thấy Tống Phi chính một mặt mong đợi nhìn xem hắn, mà Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân cũng đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được, nếu là hắn nói lui bọn hắn khẳng định sẽ trách hắn, thậm chí là khinh bị hắn. Mà hắn tám thành cũng đều vì sau đó hối hận, thế là mãnh ngưng lại thần, nói nghỉ ngơi tại chỗ, sau một nén hương tiếp tục hướng bên trong sông. Tốt. Ba người cùng kêu lên đáp. Chương 527, thú thần. Bởi vì mọi người thực tế quá mệt mỏi, mà bọn hắn dừng lại chỗ chính là một cái giảm sóc khu vực, không có nguy hiểm, cho nên bọn hắn chỉ là lấy ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, ngay cả thần thức đều không có phóng xuất. Phương Thắng nói là muốn nghỉ ngơi một nén hương, nhưng mà ngay cả nửa nén hương cũng chưa tới, hậu phương trải rộng tiểu côn trùng trong hẻm núi bỗng nhiên truyền đến dị hưởng, một chút liền để bốn người thần kinh tất cả đều căng cứng. Rất nhanh Phương Thắng liền nghe được, kia dị hưởng thực là một người tiếng kêu thảm, thanh âm cấp tốc hướng bọn họ bên này tiếp cận, nghe cũng càng ngày càng dọa người, dùng tê tâm liệt phế để hình dung đều là nhẹ. Rất khó một người có thể phát ra như thế thanh âm, bốn người không khỏi nghe choáng váng, Hồ Yêu Nhi càng là ngay cả con mắt đều nhắm lại, đem đầu chôn ở Phương Thắng mang bên trong. Phương Thắng một tay che lấy Hồ Yêu Nhi lỗ tai, cau mày hướng trong hẻm núi nhìn lại. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy thanh âm kia nơi phát ra. Một đoàn một trượng lớn tông sắc quang mang từ trong hẻm núi bay ra, bởi vì đoàn kia tông sắc quang mang, vô, tiểu thuyết u hóng bên ngoài lại dính vào rất nhiều màu vàng điểm nhỏ, chợt nhìn vậy liền giống một cái cực lớn tê dại tròn, thanh âm chính giữa từ kia tê dại tròn bên trong truyền ra. Mắt thấy cái kia tê dại tròn đồng dạng đại cầu liền muốn xông ra hẻm núi, thanh âm bên trong đống nhiên cất cao, sau đó im bặt mà dừng. Tựa như là bị sinh sinh tún đoạn mất thiết hầu. Nguyên vốn là có chút lay động màu nâu đại cầu vang một tiếng đụng trên mặt đất, tóe lên vô số đá vụn, bụi đất, sau đó lại bắn lên, lại trên mặt đất đụng mấy lần về sau, kia màu nâu đại cầu bắt đầu giảm tốc, chậm rãi hướng Phương Thắng bọn người trượt. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Kia đại cầu tại mọi người 5 trượng bên ngoài dừng lại. Bụi mù tan hết, trừ Hồ Yêu Nhi, tất cả mọi người nghe tới để người tê cả da đầu nhỏ vụn âm thanh ở giữa, kia là những cái kia tiểu côn trùng tại gặm nuốt lấy pháp bảo còn có bên trong thân thể của người kia. Phương Thắng cùng Tần Khinh Vân sớm đã đề phòng, chỉ cần những cái kia tiểu côn trùng dám hướng, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ. Sau đó mấy người bọn hắn liền trơ mắt nhìn món kia hình tròn phòng ngự pháp bảo bị những cái kia tiểu côn trùng gặm cái không còn một mảnh, tự nhiên, cuối cùng người ở bên trong cũng không có, chỉ còn lại có một đống y phục rách dưới còn có hai cái túi trữ vật. Những cái kia tiểu côn trùng tựa hồ là e ngại kia trong đầm lầy khí tức, gặm xong sau ông bay lên, thành quần kết đội về hẻm núi. Mọi người rốt cục thở dài một hơi, Phương Thắng xoa xoa trên trán mồ hôi, chỉ vào đống kia quần áo cùng túi chứa vật cười nói những này tiểu có phải là không ăn vải à, sớm chúng ta một người mang giường chăn mền đến. Nguyên bản một nhóm người đều khẩn trương đến quá sức, lại bị Phương Thắng một câu nói kia làm vui, Tần Khinh Vân trợn nhìn Phương Thắng một chút, cố nín cười, nói khẽ cũng không biết là cái kia cái tông môn tu sĩ. Người này cũng rất lợi hại, một người vậy mà có thể trốn đến nơi này. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, A Di Đà Phật. Phương Thắng làm bộ lắc đầu, sau đó tay khẽ vẫy, tu sĩ kia lưu lại hai cái túi chứa vật liền bay, bị Phương Thắng một phát bắt được, gây khó cho người ta thật xa chạy tới cho chúng ta đưa, bốn người chúng ta bình phân đi. Vừa nghe nói chia của Vương Huy Quang mắt lập tức trừng một cái, Tống Phi cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái trước là thật hy vọng đạt được chút chỗ tốt, mà cái sau thì là cảm thấy việc này rất mới mẻ. Về phần Tần Khinh Vân, nàng đã chậm rãi đem Phương Thắng quy về không có thuốc nào cứu được loại người kia. Phương Thắng trực tiếp đem túi chữ vật miệng túi hướng xuống ra bên ngoài ngược lại, về sau lấy linh lực đem đổ ra nhiếp tại không trung, rất nhanh giữa không trung trồng một đống nhỏ. Tống Phi tiện tay từ kia một đống bên trong vớt ra một cái ngọc giản, nhìn một chút, nói đây là Lệ Âm Tông tu sĩ. Nhanh phân đi. Vương Huy Quang nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong một đống nhỏ tiên thạch, không kịp chờ đợi nói. Lúc này Phương Thắng Tần Khinh Vân vẫn chưa, liền cười nói Tần cô nương, người chết không có thể sống lại, ngươi liền chớ vì hắn khổ sở. Ngươi? Tần Khinh Vân trừng Phương Thắng một chút, bất quá vẫn là đi, vốn định chỉ trích Phương Thắng hai câu. Trên mặt lại trước hiện lên ý cười, cũng không tiện nói. Đâu, chúng ta trước đem linh thạch cùng tiên thạch bình phân, cái này bên trong là 35 khối tiên thạch, mỗi người các ngươi 9 khối, ta cầm 8 khối, còn lại linh thạch toàn về ta, không có ý kiến a. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân nghe ngược lại có chút xấu hổ, bọn hắn cảm thấy Phương Thắng ăn một chút thiệt to nhỏ. Ngay vào lúc này, Vương Huy Quang nói muốn không phải là ngươi cầm 9 khối tiên thạch đi. Ta cầm 8 khối còn có còn lại linh thạch. Phương Thắng ám đạo, chẳng lẽ tiểu tử này cũng nhìn ra còn lại linh thạch là hơn 1000 khối, thật sự là xuất sinh. Vì để tránh cho âm nhu bị vạch trần, Phương Thắng thở ơ nói đi, kia cứ như vậy đi. Lúc này ngược lại lại đến phiên Vương Huy Quang buồn bực, thầm nghĩ, chẳng lẽ Phương Thắng không nhìn ra. Rất nhanh chia xong linh thạch, Vương Huy Quang thực là trong 4 người cầm được nhiều nhất, lúc này cũng không tiện cấp phân còn lại. Cái này bên trong còn có 1, 2, 3. Không phải đâu, nhiều như vậy linh thảo, Huy Quang huynh, Tần cô nương, những linh thảo này các ngươi đều biết sao, chúng ta phân. Tần Khinh Vân một mực tại nhìn kỹ, nghe vậy nói những này so chúng ta từ kia khe núi bên trong hái kém mấy cấp bậc, liền tùy tiện phân đi. Ừm, tùy tiện phân đi. Vương Huy Quang cũng nói. Rất nhanh 4 người lại đem linh thảo dưa phân sạch sẽ. Còn lại chính là 2 thân quần áo, một chút vật liệu luyện khí, mấy cái ngọc giản còn có 2 bản sách nhỏ. Quần áo không ai muốn, vật liệu luyện khí tất cả đều là bán thành phẩm, tựa hồ cũng không có tốt, trang túi chữ vật bên trong cũng là bạch chiếm chỗ, trong ngọc giản ghi chép tất cả đều là Lệ Âm Tông công pháp, người bình thường muốn học cũng không dám học, ngược lại là kia 2 bản sách nhỏ còn có chút dùng, một quyển là giới thiệu vật liệu luyện khí, một quyển là giới thiệu dược liệu. Vương Huy Quang đảo kia liên quan tới dược liệu sách nhỏ, đột nhiên một câu bên trong, bừng tỉnh đại ngộ nói các ngươi không có, người này túi chứa vật bên trong vật liệu luyện khí cùng dược liệu tất cả đều là cái này 2 bản sách nhỏ trên có, hắn sẽ không là vì nhận ra vật liệu cùng dược liệu mới đi vào Cửu U Địa Cung a. Phương Thắng 3 người rất tán thành, một hồi lâu Phương Thắng mới cười khổ nói không nghĩ tới đây là cái hiếu học chi sĩ. Chúng ta đem hắn toàn phân, không bằng đem y phục của hắn cùng túi chứa vật an táng đi. Thần Khinh Vân nói khẽ. Cái này không vốn chính là dưới nền đất sao? Phương Thắng lẩm bẩm một câu. Tần Khinh Vân lại không để ý tới Phương Thắng, rất nhanh ở bên cạnh đào ra cái hố nhỏ đến, đem những cái kia quần áo còn có 2 cái túi chứa vật chôn vào. Phương Thắng thấy Tần Khinh Vân đào hố lại tiểu vừa nông, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai cô nương này cũng không có thành ý, đương nhiên, đánh chết hắn hắn cũng không dám nói ra. Cuối cùng kia bản liên quan tới dược liệu sách nhỏ rơi tiến vào phân đến Phương Thắng trong tay. Bởi vì Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân căn bản không cần đến, mà Tống Phi lại không có hứng thú. Hết thảy thu thập sẵn sàng, một khi yên tĩnh, cùng đi 20 người bên trong đã có một nhân thân chết chuyện này mới chính thức để Phương Thắng bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng. Cho dù tốt bảo vật cũng so ra kém mệnh trọng yếu, vì có thể cũng không tồn tại bảo vật mà đem duy nhất một cái mạng đặt hiểm cảnh, cái này đáng ra không? Thế là Tống Phi xách cái tương đối ổn thỏa ý kiến, hắn cảm thấy cánh tay phải của hắn 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, không ngại ở chỗ này cùng Thượng Tam Thiên, vừa đến làm quen một chút hoàn cảnh, thứ hai nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 ngày sau một lần nữa hành động. Dù sao bọn hắn có 1 tháng thời hạn, cũng không vội tại nhất thời, thế là liền tiếp thu Tống Phi đề nghị, tại hẻm núi cùng đầm lầy ở giữa trên đất trống đóng trại. Phương Thắng cửu chuyển âm dương trong trận đại dụng, tại pháp trận này phòng hộ phía dưới, mọi người chân chính trầm tĩnh lại, nếu như chung quanh phong cảnh lại tốt một chút, nói bọn hắn là đến giã lò cũng có người tin. Trong 3 ngày vẫn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, Tống Phi cánh tay phải cuối cùng tốt, thế là quyết định kế tiếp theo đi vào trong. Bởi vì phía trước đầm lầy bên trong có yêu thú, cho nên bọn hắn bay thời điểm quả thực là dán trên không mái vòm bay về phía trước, tận lực cách phía dưới đầm lầy xa một chút. Trọn vẹn bay về phía trước hơn 10 bên trong, Phương Thắng rốt cục hơi không kiên nhẫn, mang cái này còn có hết hay không, như là biển. Tống Phi nói cũng không thể so với phía trên đầm lầy còn lớn đi, sớm muộn cũng sẽ đi đến đầu. Trên thực tế lúc này tất cả mọi người có chút gấp, bởi vì Cửu U Địa Cung bên trong tia sáng u ám, cho nên đầm lầy xem ra mới không biên giới không có xuôi theo, bọn hắn tất cả đều coi là bay không hẳn sẽ liền một hồi có thể nhìn thấy mới lục địa, sao có thể ngờ tới cái này đầm lầy lại như thế lớn, từ đầu đến cuối phía dưới đều là một mảnh hắc thủy. Sợ kinh động đến bọn hắn không thể trêu vào yêu thú, cho nên bọn hắn cũng không dám đem thần thức thả ra quá xa, bây giờ tình trạng rất có điểm giống một đầu tiểu ngư thuyền tại lên sương mù không biết hải vực bên trên đi thuyền. Phía trước, phụ trách cảnh giới Vương Huy Quang đông nhiên nói, Phương Thắng cùng Tần Khinh Vân lập tức thả ra thần thức, cùng lúc đó một con màu đen đại điểu từ phía trước xông ra tầm mắt của bọn họ, lấy tốc độ cực nhanh đụng. Tần Khinh Vân hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, phút chốc đem hai tay vươn hướng kia đại điểu phương hướng. Một đại đoàn băng khí lập tức từ Tần Khinh Vân tay bên trong bay ra, cực nhanh dán mái vòm hướng về phía trước bay tới. Kia đại điểu đột nhiên lao xuống, bất quá vẫn là bị đoàn kia băng khí sát một điểm một bên, tốc độ nhất thời chậm không ít. Phương Thắng thừa cơ tay phải một dương, băng hồn liền bị hắn tế ra ngoài, đinh một tiếng chính giữa kia con chim lớn. Kia đại điểu lập tức biến thành một cái băng u cục hướng phía dưới rơi xuống, nhưng mà rơi không bao lâu kia băng u cục liền xuất hiện khe hở, bên trong đại điểu tựa hồ muốn phá băng mà ra. Phía trên mọi người lại không lý kia đại điểu, khi băng u cục cách đầm lầy còn có 10 trượng thời điểm, trong đầm lầy đột nhiên ô quang lóe lên, cũng không biết nhảy vọt tới đến cùng là, trực tiếp đem đoàn kia băng u cục kéo tiến vào đầm lầy bên trong. Bốn người bên trong số Tống Phi nhàn nhã nhất, bởi vì hắn pháp quyết kiểu gì cũng sẽ làm ra rất động tĩnh lớn, giết một con yêu thú hận không thể gọi đến 10 con, cho nên Phương Thắng nói hết lời mới khuyên đủ hắn liền không có lại ra tay. Một chút xíu, bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, bọn hắn cái này vừa bay chính là dòng dã 2 ngày, tất cả mọi người vì cái này đầm lầy chi lớn mà kinh hãi không thôi. Mặc dù cái này cũng cùng bọn hắn bay không nhanh có quan hệ, nhưng thô sơ giản lược tính toán, mảnh này đầm lầy lại chí ít có ngàn hơn bên trong. Phương Thắng bọn hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không rơi xuống địa phương căn bản chính là cái này trong đầm lầy một cái đảo nhỏ. Toàn bộ trong đầm lầy tựa hồ chỉ có một loại sinh vật, chính là loại kia màu đen cỡ thùng nước rắn đồng dạng quái vật, tốc độ cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung. Không cần hoài nghi, như Phương Thắng bọn hắn dám can đảm dán đầm lầy bay, những quái vật kia sẽ tại rất ngắn bên trong đem bọn hắn toàn kéo tiến vào đầm lầy bên trong. Đầm lầy phía trên, mái vòm bên trên thường xuyên treo ngược lấy từng con đại điểu, Phương Thắng bọn hắn không dám chọc đầm lầy dưới quái vật, cũng chỉ phải cầm những này đại điểu khai đao, hai ngày này bên trong, bọn hắn cũng kém thực giết không ít. Tại giết chóc bên trong, Phương Thắng một chút xíu thể ngộ lấy hắn cảm nhận được linh lực biến hóa, làm tu tâm cảnh giới một chút xíu tiến bộ. Ngay tại Phương Thắng cảm thấy một mực như thế giết tiếp cũng không thời điểm, bay thẳng đến tại phía trước nhất Vương Huy Quang đột nhiên kinh hô lên nhìn thấy bờ. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, phiêu bạt hai ngày, tinh thần đều nhanh chết lặng. Tầm mắt cuối cùng, một mảnh lục xuất hiện tại đầm lầy phía trên, theo lấy bọn hắn không ngừng trước tiến vào, thấy cũng càng ngày càng rõ ràng, trên lục địa tất cỏ chưa sinh, tất cả đều là màu nâu xanh tảng đá. Phương Thắng nhíu nhíu mày, thầm nói cái này cùng cái kia tất cả đều là côn trùng hẻm núi có điểm giống. Vương Huy Quang lập tức nói là có điểm giống, chúng ta bay 2 ngày 2 đêm, sẽ không là xoay một vòng đi. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân đồng thời biến sắc, muốn thật sự là quân cái vòng, kết quả này cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lúc này Phương Thắng bỗng nhiên nói chúng ta lúc ấy thế nhưng là lưu lại ký hiệu, chỉ muốn nhìn có hay không cái kia hảo không phải. Ký hiệu? Mặt khác ba người toàn đều không hiểu mà nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng nhìn về phía Tần Khinh Vân, cười nói đừng nhìn ta, là Tần cô nương lưu, thật sự là nhìn xa trông rộng a. Ba người đồng thời khẽ giật mình, bất quá lập tức liền phản ứng, Tống Phi cùng Vương Huy Quang nhịn không được cười lên, Tần Khinh Vân mặt đỏ hồng, trừng Phương Thắng một chút, lại không nói tiếp. Phương Thắng nói tự nhiên là Tần Khinh Vân chôn quần áo còn có túi trữ vật, thế là bốn người tại chưa thấy rõ xa xa cảnh tượng lúc liền trừng lớn mắt hướng bên bờ ngắm. Không nhìn ra bất cứ dị thường nào, rất nhanh bọn hắn liền bay đến trên lục địa, tại cách bên bờ hẹn 20 trượng chỗ ngừng lại, thấy phía trước cảnh tượng 10 điểm lạ lẫm, Vương Huy Quang đạo hạnh, hiện tại có thể xác định chúng ta là đi tới một cái địa phương mới. Phía trước khả năng còn sẽ có loại kia côn trùng, Tần cô nương, ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng. Phương Thắng nói. Ừm. Tần Khinh Vân gật đầu đáp. Bốn người liền sát mặt đất bay về phía trước, tầm mắt bên trong cảnh vật chậm rãi biến hóa, rốt cục, địa thế đột nhiên đi lên trên đi. Thẳng liên tiếp đến phía trên mái vòm bên trên, một phía trước lại không có đường. Không phải đâu, chẳng lẽ chúng ta đã đi tới địa cung vùng ven? Phương Thắng thầm nói. Dọc theo ngọn núi tìm một chút đi, có thể còn có đường khác. Tống Phi nói. Tiếp lấy mọi người dọc theo vách núi hướng phải bay, không nhiều lắm sẽ. Vương Huy Quang đống nhiên nói phía trước có cái hẻm núi. Tống Phi một mực không có xuất lực, lúc này ước gì sinh chút chuyện, tinh thần chấn động, lập tức ra tốc bay tới đằng trước, đồng thời nói ta đến cảnh giới đi. Kia hẻm núi liền tại phía trước cách đó không xa, mọi người rất mau tới đến hẻm núi trước đó, dừng ở cốc khẩu hướng bên trong nhìn lại. Bên trong hạp cốc tựa hồ có chút khoáng đạt, mặc dù tia sáng y nguyên đú ám, nhưng trong mắt mọi người đã xuất hiện một tia lục sắc. Lục sắc liền đại biểu cho sinh cơ, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Tống Phi quay đầu trở lại, hướng sau lưng chúng nhân nói ta dẫn đầu, chúng ta đi bên trong xem một chút đi. Mọi người còn chưa kịp trả lời, thình lình nghe Hồ Yêu Nhi a một tiếng, tiểu tay thật chặt che tại ngoài miệng, trừng to mắt nhìn qua bên trong hạp cốc. Lần này đem mọi người toàn giật nảy mình, lập tức hướng trong hạp cốc nhìn lại, lại là cũng không thấy được. Yêu đây, Phương Thắng hỏi, người ta vừa mới nhìn rõ có động. Ách, bên trong có yêu thú cũng là bình thường, chúng ta chút chính là. Phương Thắng sờ sờ Hồ Yêu Nhi đầu, cười nói: "Thế nhưng là, người ta cảm thấy kia là một người nha." "Người?" Phương Thắng, Vương Huy Quang, Tống Phi còn có Tần Khinh Vân đồng thời lên tiếng kinh hô. "Ừm, vừa nhìn thấy chúng ta liền chạy." Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói. Phương Thắng nhíu nhíu mày, nói chẳng lẽ có người trước chúng ta một bước đi tới cái này? Chúng ta dù sao ở bên kia tính dưỡng 3 ngày, ngược lại là rất có thể. Xem ra, nơi này đường ngược lại là bốn phương thông suốt." Vương Huy Quang nói. Nghe nói như thế Tống Phi liền có chút ủ rũ, thật vất vả chạy xa như vậy, lại còn là rơi vào người khác đằng sau, tốt tám thành toàn để người khác được. Đúng lúc này, Hồ Yêu Nhi một câu lại để cho mọi người ở vào chấn kinh người, chỉ nghe tiểu nha đầu nói người kia không mặc quần áo. Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu óc cũng sẽ không xoay quanh, một hồi lâu mới nói ngươi xác định. "Ừm, chúng ta toàn không thấy được liền ngươi thấy rồi." Phương Thắng nghi ngờ nói. "Bởi vì các ngươi đang nhìn hắn nha." Hồ Yêu Nhi chỉ vào Tống Phi thở phì phò nói. Phương Thắng úp một tiếng, suy tư một lát, lấy 10 điểm không xác định giọng nói chúng ta muốn không mau mau đến xem kia đến tuột cùng là người. "Dù sao đều đến, vào xem một chút đi." Tống Phi nhắm mắt nói. Tiếp lấy mọi người liền treo lên 12 phân tinh thần để phòng hướng bên trong bay đi, mới bay 6 tháng 7 năm 10 trượng trước mắt liền rộng mở trong sáng, quả nhiên, hẻm núi đằng sau 10 điểm khoáng đạt, đã là một thế giới khác. Tia sáng mặc dù u ám, nhưng là những cái kia hoa cỏ vẫn là để tâm tình của mọi người vì đó bừng lòng. Lúc này mọi người đã ở vào một cái bình nguyên phía trên, Phương Thắng hỏi Yêu Nhi, ngươi nói người kia chạy chỗ nào rồi? Bên kia. Tiểu Nha đầu phía bên phải chỉ chỉ. vậy chúng ta liền hướng bên kia đi thôi. Phương Thắng hỏi. Tống Phi cùng người lập tức đáp ứng, thế là một đoàn người phía bên phải bay đi. Vẹn vẹn bay không đến một bên trong, một mảnh kỳ quái thực vật xuất hiện trong mắt mọi người. Những thực vật kia kỳ thật cũng chính là địa cung này bên trong bình thường thực vật, nhưng là Phương Thắng bọn hắn trước mắt cái này một mảnh rõ ràng là chỉnh tề, tựa như là có người tận lực trồng. Lại bay về phía trước, lại là hai mảnh cùng loại thực vật, tất cả đều là quả ăn sung mãn có thể làm lương thực cái chủng loại kia. Cái này mọi người một cái rốt cục xác thực, nơi này thật có người, hơn nữa còn là tại lâu ở nơi này. Chẳng lẽ cái này cựu địa cung vốn là có cư dân, chẳng qua là trước kia đến tu sĩ tất cả đều không có vào sâu như vậy qua, cho nên vẫn chưa những người này. Phương Thắng phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của hắn. Luận sức quan sát, hiển nhiên hay là Vương Huy Quang càng hơn một bậc, chỉ gặp hắn lắc đầu, nói không đúng, những này hẳn là tu sĩ gieo xuống, ngươi nhìn, nếu như không phải cách dùng quyết, bờ ruộng khả năng như thế đủ. Không thể nào, chẳng lẽ lúc trước bị vây ở cái này tu sĩ loại? Phương Thắng đột nhiên nói. Hẳn là. Tống Phi gật đầu nói, so sánh dưới, hắn hiển nhiên càng thích cái kết luận này. Yêu Nhi, người kia thật nhìn thấy chúng ta sao? Phương Thắng hỏi. Ừm, vừa nhìn thấy liền chạy nha. Phương Thắng nở nụ cười, nói người này đã chôn tránh chúng ta, liền khẳng định là đánh không lại chúng ta. Chỉ cần đem người này bắt tới, chúng ta liền có thể nhiều cái không cần tiền dẫn đường. Hắc hắc, về phần như thế nào tìm đến hắn, ta đề nghị trước hết để cho chúng ta thiện lương Tần cô nương thử một lần. Tần Khinh Vân hơi ngưng lại lông mày, trừng Phương Thắng một chút, bất quá vẫn là đem việc này đáp ứng, nói tốt ta đi thử một chút. Cái này bên trong đã có người hoạt động, trong phạm vi nhỏ liền khẳng định không có yêu thú, chí ít không có lợi hại yêu thú. Tần Khinh Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên dùng tới khuyết trương âm thanh thuật, nói khẽ không biết là vị tiền bối nào bị nhốt ở đây, chúng ta là tán tu liên minh cùng Ngũ Quyết Tông tu sĩ, lần này tới đến Cửu Vũ Địa cũng chỉ vì thí luyện, đối tiền bối cũng vô ác ý, mong rằng tiền bối có thể ra gặp một lần. Tần Khinh Vân thanh âm rất êm tai, cũng rất có thành ý, Phương Thắng thầm nghĩ, nếu như là bị vây ở cái này bên trong, chỉ sợ sớm đã nhịn không được chạy đến. Nhưng mà mọi người một cùng hai cùng lại là không có chút nào hồi âm, Tần Khinh Vân trầm ngâm một hồi, lại nói vãn bối là Ngũ Quyết Tông Tần Khinh Vân, nếu như tiền bối nguyện ý ra gặp nhau, cũng vì ta cùng chỉ dẫn đường đi, Khinh Vân có thể cam đoan, nhất định mang tiền bối rời đi nơi đây. Qua rất nhanh một thời gian uống cạn chung trà, hay là không hề có động tĩnh gì. Tần Khinh Vân tốt không xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, một hô cũng không phải không hô cũng không phải. Phương Thắng ám nói một tiếng sai lầm, hướng Tần Khinh Vân nói Tần cô nương, xem ra gia hỏa này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đổi ta tới đi. Tần Khinh Vân nhẹ nhàng thở ra, lập tức lui, con mắt không nháy mắt nhìn xem Phương Thắng, chờ mong Phương Thắng thủ đoạn. Phương Thắng ngưng lại thần liền cho ra chỉ khuyết trương âm thanh thuật, sau đó trong tiếng hít thở, thanh âm như sấm nổ hướng ngoại lăn đi lão, ngươi không ra đúng không, chúng ta trước hết thu ngươi lương thực, hủy ngươi địa, sau đó lại dẫn tới mấy chục yêu thú, sử dụng pháp thuật đem bọn nó hướng cái này bên trong lớp kín, ngươi cho rằng liền cùng bọn chúng làm hàng sống đi. Nhưng mà, trước đó chúng ta nhất định sẽ cẩn thận lục soát bên trên một lần, nếu để cho chúng ta đem ngươi bắt tới, hừ hừ, chúng ta coi như không thương lượng với ngươi lấy đến. Ngươi nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian chủ động ra, chúng ta còn kính ngươi là tu chân giới tiền bối, ý nguyên lấy lễ để tiếp đón. Ta huyết thủ Phương Thắng nói được thì làm được. Vương Huy Quang, Tống Phi cùng Tần Khinh Vân toàn đốc, bọn hắn cái kia sẽ nghĩ tới Phương Thắng vậy mà sẽ nói như vậy, cái này hoàn toàn chính là uy hiếp nha, cũng chỉ có Phương Thắng dạng này hỗn qua bang phái mới có thể nói ra lời như vậy. Hồ Yêu Nhi nha đầu này sớm vui mở, cái này bên trong không có người so với nàng hiểu rõ hơn Phương Thắng, nàng Phương Thắng hiện tại hoàn toàn chính là hù dọa người. Khục khục. Hai tiếng ho khan bỗng nhiên từ mọi người phía dưới một khối ruộng bên cạnh truyền đến, đem Phương Thắng bọn hắn giật nảy mình, kém chút quay đầu liền chạy. Mấy người lập tức phân tán ra, đem đưa lên tiếng chỗ từ tứ phía vây quanh. Khục. Là ai tại cái này bên trong ồn ào? Một tiếng nói giản mua từ dưới đất truyền đến, tiếp lấy liền thấy ruộng đồng bên cạnh trên mặt đất bỗng nhiên nhấc lên một cái hình tròn cái nắp, sau đó một người có mái tóc hoa dâm yếu đuối lao đầu từ phía dưới bò ra. Một màn này thẳng đem Phương Thắng bọn hắn hù phải sửng sốt một chút, bất quá Phương Thắng rất nhanh liền phản ứng, lão nhân này chính là người bọn họ muốn tìm. Lại nhìn kỹ lúc, chỉ thấy lão nhân này gầy đến da bọc xương, mấy chiếc xương sườn vô cùng dễ thấy, trên thân ngược lại cũng không thể nói không mặc quần áo, chỉ ít tại trọng yếu bộ vị dùng cành lá biên cái cỏ điểm ngăn lại, chợt nhìn liền cùng dã nhân như. Phương Thắng dù không nhìn thấy lão nhân này con mắt, nhưng vẫn là một chút liền nhìn ra lão nhân này chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, không khỏi yên lòng, trực tiếp bay. Vạn bối cùng quấy rầy tiền bối thanh tu, nhìn tiền bối chớ trách. Phương Thắng nói, vừa rồi chính là ngươi đang gọi lời nói. Lao đầu kia hỏi. Lúc này Phương Thắng đã đi tới lao đầu kia chính diện, mở to hai mắt nhìn xem lao đầu kia nhất cử nhất động, chỉ thấy người này ánh mắt linh động, tuy mạnh muốn tạo nên khí thế, nhưng lại bỗng nhiên nhìn xem bên này, bỗng nhiên nhìn xem bên kia, không dám cùng Phương Thắng đối mặt. Phương Thắng liền biết hắn chỉ là cái ngoài mạnh trong yếu hạng người, không khỏi mặt không đỏ hơi thở không gấp địa đạo chính là. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Tần Khinh Vân thấy Phương Thắng nói rõ muốn khi dễ lao đầu kia, cảm thấy không đành lòng, thế là bay hỏi. Lão phu tính danh sớm đã nhiều năm khỏi phải, lại gọi cũng không có ý nghĩa, các ngươi liền gọi ta thú thần tốt. Lao đầu kia một mặt tang thương địa đạo. Phương Thắng nhìn thoáng qua kia giả vờ giả vịt lao đầu, hận không thể đi lên đem trên người hắn duy nhất cỏ điểm đều cho giật xuống đến, còn thú thần, ngươi đi, rất có thể trang. Thú thần lao đầu vừa mới dứt lời, Tống Phi bọn người là sắc mặt cổ quái. Thú thần tựa hồ cũng ý thức được gia châu thổi đến có chút lớn, bất quá cũng không đỏ mặt, lại nói, các ngươi không tin. Thần Khinh Vân mặt tưởng đỏ nói không phải. Phương Thắng trong lòng mừng rỡ, trong lòng tự nhủ cùng loại này lao đầu còn có tốt khách khí, cái này Tần cô nương thật là thiện lương đến quá mức. Bên kia thú thần lao đầu dĩ nhiên đã nắm tay ngón cái tay phải cùng ngón trỏ đặt ở trong miệng, đột nhiên thổi lên. Một tiếng này huýt sáo thật có thể nói là vang vọng vân tiêu, hiển nhiên, lao đầu tử này dùng tới linh lực. Sau một khắc, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng rít, rất nhanh, bầu trời xuất hiện hai cái chấm đen, trên mặt đất cũng có mấy cái lớn một chút điểm đen xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Trên thực tế bởi vì tia sáng không đủ, cái gọi là đường chân trời cũng chính là tại hơn trăm trượng bên ngoài thôi, thoáng qua ở giữa kia mấy điểm đen liền chạy, Phương Thắng bọn người lại thật cảm thấy không nhỏ áp lực. Bầu trời hai cái, mặt đất ba cái, hết thảy năm con yêu thú xuất hiện tại thú thần lao đầu sau lưng, bất quá, coi như trong đó một cái lợi hại nhất cũng không có Phương Thắng bọn hắn trước đó gặp phải loại kia sẽ thuấn di yêu thú mạnh, chí ít từ cái đầu cùng phương diện tốc độ nhìn là như thế này. Nhìn thấy Phương Thắng bọn người đổi sắc mặt, thú thần lao đầu lạnh nhạt nói hiện tại các ngươi tin chưa, cái này kỳ thật chỉ là ta khống chế yêu thú một tiểu bộ phận. Phương Thắng thầm nghĩ, ngươi liền thổi à, ngươi vãn bối ta một đầu chiến sư liền có thể đem ngươi toàn bộ vốn liếng đều đánh ngã, nghĩ đi nghĩ lại Phương Thắng liền vui mở, nhìn thấy Tần Khinh Vân cô nương này còn nghiêm trang cùng lao đầu tử đối thoại, càng là đại diêu kỳ đầu. Tiền bối, ngươi là kỳ lân các người? Tần Khinh Vân mà hỏi thăm. Lao đầu kia mặt không đổi sắc, một bộ sớm biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế dáng vẻ, thấy Phương Thắng hận không thể muốn đi lên quất hắn. Phương Thắng rốt cục vẫn là nhịn không được, nói Tần cô nương, ngươi nếu là lại một câu như vậy một câu hỏi chúng ta cũng chỉ có thể cùng thú thần tiền bối tại cái này bên trong nói chuyện phiếm. Vẫn là để ta tới đi. Thú thần lao đầu biến sắc, hiển nhiên không muốn cùng Phương Thắng liên hệ, bận điệu trả lời Tần Khinh Vân lời nói không, tiến vào Cửu Vũ Địa cung trước đó lao phu chính là kỳ lân các người. Phương Thắng hướng Tống Phi nháy mắt ra dấu, Tống Phi hiểu ý, hô Tần sư tỷ. Tần Khinh Vân vừa quay đầu lại, Phương Thắng đã đứng tại Tần Khinh Vân cùng thú thần lao đầu ở giữa, đem cùng thú thần lao đầu liên hệ nhiệm vụ tiếp. Phương Thắng trực tiếp hạ giọng nói lao tiền bối, chúng ta cũng không cần kéo những cái kia vô dụng. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bốn người đến có chuẩn bị, không tại cái này cần đến chút chỗ tốt là tuyệt sẽ không. Đã ngươi đã tại cái này ở đây nhiều năm, chắc hẳn cũng biết một chút Cửu Vũ Địa cung tình huống. Không ngại phối hợp chúng ta một chút, mang chúng ta đi tìm chút linh dược. Đương nhiên, ngươi chỉ cần chỉ rõ địa phương, chúng ta là sẽ không để cho lão nhân ra người tự mình mạo hiểm. Làm hồi báo, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta có thể đem ngươi mang về mặt đất, dù sao xuống tới 20 người đã chí ít chết một cái. Ngươi nếu là không muốn, chúng ta cũng có thể tại phương diện khác giúp ngươi một chút một tay, ngươi nhìn, đề nghị của ta dạ. NG. Thú thần lao đầu sắc mặt biến đổi, rốt cục lần thứ nhất nói ra lời trong lòng, trực tiếp hỏi ngươi cầm để ta ngươi. Phương Thắng không chút do dự chỉ Hồ Yêu Nhi, một mặt bình tĩnh nói thấy không, nàng cũng là chúng ta trên đường nhặt, một cái tiểu nữ hoa chúng ta đều không nỡ ném, lại sẽ đối ngươi một cái lao tiền bối thân ôn. Phương Thắng nói như thật vậy, Tống Phi bọn hắn tất cả đều là sức sở, Hồ Yêu Nhi càng là a. Một tiếng hô lên, bóp lấy Phương Thắng cổ dùng sức lắc. Phương Thắng hơi một vận kình Hồ Yêu Nhi liền bấm không nổi hắn, Phương Thắng tiếp tục nói nói thật ta không có cách nào để ngươi chúng ta, vậy ngươi chỉ bằng trực giác của ngươi phán đoán đi, có đáp ứng hay không tùy ngươi. Lao đầu lại là một chữ cũng không có để lọt nghe, Phương Thắng không nói nếu như hắn không đáp ứng bọn hắn sẽ đem hắn dạng. Phương Thắng lúc này cũng đã không để ý tới thú thần lao đầu, Hồ Yêu Nhi mắt thấy đều sắp tức giận khóc, Phương Thắng vội vàng làm ra tất cả vốn liếng hướng nàng. Tốt một lúc sau thú thần lao đầu rốt cục có quyết đoán, trầm giọng nói tốt ta đem hết toàn lực giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải bảo đảm an toàn của ta, cũng đem ta mang đi ra ngoài. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, Phương Thắng trực tiếp cho lao đầu một bộ quần áo để lao đầu trước mặc vào, sau đó lao đầu lại dẫn bọn hắn về nhà, đem kinh lịch nói thẳng ra. Nguyên lai lão nhân này gọi Ngựa Năm Thu, chính là kỳ lân các một cái tư chất không thể đệ tử. Hơn 200 năm trước Ngựa Năm Thu hoạch công kết đan, sau đó liền bị môn phái đi Pháp Vương Tông, cuối cùng cùng những tông môn khác đệ tử cùng một chỗ tiến vào Cửu Vũ Địa Cung. Bởi vì kỳ lân các sở trường ngự thú chi thuật, cho nên hắn liền hữu tâm bắt mấy cái yêu thú cường đại ra ngoài. Nhưng mà, tiền nhân lưu lại kinh nghiệm là, Cửu Vũ Địa Cung bên trong yêu thú tại ngoại giới căn bản là sống không được. Ngựa Năm Thu cảm thấy những cái kia yêu thú sở dĩ một đến ngoại giới liền chết có thể là bởi vì chúng nó bản thân không đủ cường đại, thế là liền lên xâm nhập Cửu Vũ Địa Cung tìm kiếm càng cường đại yêu thú suy nghĩ. Nhưng mà không tới chính là, bọn hắn cũng gặp phải những cái kiêm màu vàng nhạt ngay cả pháp bảo đều có thể thôn vệ tiểu côn trùng. Đồng hành 6 người trực tiếp chết 3, chỉ còn lại có 3 người nhìn thấy kia đầm lầy. Tiếp lấy 10 điểm bất hạnh, tại đầm lầy bên trên lúc lại có một người trực tiếp bị đầm lầy bên trong yêu thú cho ngầm đi. Còn lại 2 người đúng là hắn cùng sư đệ của hắn, lấy 2 người bọn hắn bản sự, muốn bình yên đường cũ trở về căn bản không có khả năng, những cái kia tiểu côn trùng tuyệt đối có thể đem bọn hắn nuốt. Cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, cuối cùng liền đến khu này trên lục địa, bất quá bọn hắn vẫn chưa hết hy vọng, cũng có thể nói là vào đã mẹ không sợ rơi, đánh bạo tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm. Bọn hắn rất nhanh, trong ao đầm mảnh này, lục địa tựa hồ căn bản không người đến qua, bởi vì ngoại vi yêu thú vậy mà đối bọn hắn không có chút nào lòng cảnh giác. Dựa vào tông môn bên trong thủ đoạn, bọn hắn rất nhanh liền thu phục không ít yêu thú, mặc dù thực lực đều rất bình thường, nhưng chung vào một chỗ cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Cho nên bọn họ lá gan càng lớn, tiếp tục hướng bên trong kín đáo đi tới, kết quả lần này liền xảy ra chuyện. Mảnh này lục địa nội bộ tất cả đều là rất yêu thú cường đại, đụng tới sẽ chủ động công kích người bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, cho dù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không phải bọn hắn có thể thu phục. Có lẽ là bị ma quỷ ám ảnh, nhìn thấy nhiều như vậy cường đại yêu thú, bọn hắn sư hai quyết tâm nghị thu phục một cái, bởi vì chỉ cần bắt lấy một cái, bọn hắn liền có thể tại cái này một con yêu thú phối hợp xuống lại đi bắt cái thứ hai, sau đó cái thứ ba. Nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, lại là kích động lại là hưng phấn, thời gian dần qua bọn hắn đều không thâm nhập mảnh này lục địa nội bộ có bao xa, sau đó bọn hắn đi tới một cái như là thế ngoại đảo nguyên địa phương. Vô số kỳ hoa dị thảo vây quanh một cái xanh biết hồ nhỏ, nơi đó tia sáng thậm chí đều cùng ngoại giới đồng dạng, chỉ nhìn thoáng qua, bọn hắn liền quyết định đem kia bên trong xem như nhà mới của bọn họ. Bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, nhà mới của bọn họ ở đây lấy một con rắn, ba đầu cự xà. Khi con cự xà kia ngẩng lên ba cái đầu từ trong hồ sông ra, hai người bọn hắn cơ hồ bị dọa sợ, nếu như không phải bọn hắn thu phục yêu thú kịp thời vì bọn họ ngăn lại ba đầu cự xà công kích, hai người bọn họ tất cả đều được mệnh tang tại chỗ. Bất quá dù vậy, ngựa năm thu sư đệ cũng chết tại kia ba đầu cự xà vòng thứ hai công kích phía dưới, ngựa năm thu thậm chí không thấy được hắn sư đệ là chết, bởi vì hắn sư đệ là bị sống sờ sờ hút. Ra sức hướng ngoại chạy, ngựa năm thu phía sau bỗng nhiên bên trong một cái công kích, cả người hắn bị ném đi đến, cuối cùng nhìn thấy chính là một mảnh lục mịt mờ xương độc. Lại mở mắt ra lúc hắn kim đan đã 10 điểm ảm đạm, tại phía sau thời gian bên trong, hắn kim đan càng ngày càng nhỏ, linh lực cũng càng ngày càng ít, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn hút tiến vào thể nội độc tố tất cả đều chuyển tới kim đan bên trong. Kiên trì mấy năm, hắn kim đan hay là nát, sau đó tu vi liền xuống đến trúc cơ kỳ, phía sau ý đồ một lần nữa cái đan, cố gắng mấy lần toàn lấy thất bại cao cuối cùng thì dứt khoát từ bỏ. Nếu như hắn hay là kim đan kỳ cảnh giới, như vậy tướng mạo của hắn nhiều nhất chỉ là cái 40 tuổi trung nhân. Hắn thật vất vả nhặt về một cái mạng, tự nhiên cũng không dám lại, kỳ thật một mực tại mảnh này lục địa bên ngoài hoạt động, có cơ hội liền thu phục mấy tiểu yêu thú. Trên thực tế chính như Phương Thắng sở liệu, hắn gọi ra đến những cái kia yêu thú đã là hắn toàn bộ gia sản, mà lại bọn chúng là ngày mai trưởng thành đến cảnh giới bây giờ, lấy ngựa năm thu cảnh giới, chỉ có thể tại những cái kia yêu thú khi còn nhỏ đưa chúng nó bắt lấy, sau đó chậm rãi nuôi nấng. Ngựa năm thu dù nhưng đã nhiều năm chưa xâm nhập mảnh này lục địa nội bộ, nhưng là bên trong đại khái cảnh tượng cùng đường đi đều còn nhớ rõ, hắn nói thẳng, sống như thế tuổi đã cao, hắn đã sớm nghi thoáng, chỉ cần Phương Thắng bọn hắn có thể dẫn hắn ra ngoài, hắn nguyện ý vì thế bước lên điểm hiểm. Lúc này Phương Thắng mấy người cũng không thắng tổn thức, cái này Mã Lao Đầu thật đúng là đáng thương. Mã Lao Đầu lấy nhà mình loại lương thực cùng nhưỡng rượu khoản đãi bọn hắn, trong bữa tiệc Phương Thắng khen khoan hay nói, ngài nhưỡng rượu thật đúng là có một phong vị khác, Lao tiền bối, ngươi sẽ không là bởi vì nghe tới ta nói muốn thu ngươi lương thực hủy ngươi mới ra ngoài à? Mã Lao Đầu xấu hổ cười một tiếng nói thật, ta mấy năm nay sinh hoạt đã giống lao nông, cho nên đối với mấy cái này vẫn rất có tình cảm, ngươi muốn thật cho ta hủy, ta nhất định phải ra cùng ngươi liều mạng. Phương Thắng bọn người mừng rỡ, một lát sau Phương Thắng đột nhiên hỏi Lao tiền bối, ngươi nhưng từng tại cái này bên trong gặp qua Thu Hoa Thanh Tinh? Mã Lao Đầu lại lặp lại một lần Thu Hoa Thanh Tinh. Để ta ngẫm lại. Nhìn thấy Mã Lao Đầu trong mày, Phương Thắng không khỏi có chút bận tâm, sợ Mã Lao Đầu nói chưa thấy qua. Qua một hồi lâu, Mã Lao Đầu mới hãy náy nói Lao Phu tựa hồ cũng chưa gặp qua. Ê! Phương Thắng không khỏi thất vọng. Ngay vào lúc này, Tống Phi Mã Lao Đầu tựa hồ muốn nói lại thôi, liền hỏi Lao tiền bối, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Phương Thắng nghe vậy cũng đống nhiên ngẩng đầu đến, nhìn Mã Lao Đầu một mặt xấu hổ, hỏi, tiền bối có khó khăn khó nói. Mã Lao Đầu cười khổ nói thật ra, Thu Hoa Thanh Tinh yếu hấp thu thiên địa ôn lương chi khí, gặp thu mà dài, căn bản cũng không khả năng sinh trưởng tại loại này lạnh nóng, tia sáng đã hình thành thì không thay đổi địa phương. Cái này Cửu Vũ Địa Cung bên trong vẹn vẹn có một chỗ vô luận không khí, linh khí hay là tia sáng đều giống như ngoại giới, chính là ta nâng lên cái chỗ kia. Nhưng là, nơi đó linh thảo thực tế nhiều lắm, lúc ấy ta cùng sư đệ cơ hồ bị vui sướng làm đầu góc choáng váng, cái kia bên trong lo lắng xem rốt cục có linh dược. Ngươi nói là, nếu có, như vậy Thu Hoa Thanh Tinh chỉ có thể sinh trưởng tại ngươi nói cái chỗ kia. Phương Thắng hỏi, nếu như Cửu Vũ Địa Cung bên trong không có khác địa phương như vậy, đó chính là? Mã Lao Đầu sâu tiếng nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn kia bên trong sẽ có Thu Hoa Thanh Tinh? Phương Thắng truy hỏi. Một thành đều không có. Ngươi tìm Thu Hoa Thanh Tinh anh? Luyện chế Ước Lưu Nguyệt. Phương Thắng trung thực đáp. Mã Lao Đầu đột nhiên động dung nói kia bên trong có một loại có thể thay thế Thu Hoa Thanh Tinh thậm chí so Thu Hoa Thanh Tinh hiệu quả tốt hơn linh dược. Úc, ta cùng sư đệ đến chỗ kia về sau chỉ nhìn kỹ một lát, nhưng là ta rõ ràng nhớ được, ta nhận ra loại thứ nhất linh dược là tử mực ngay cả mây, loại thứ hai linh dược là hoàng phân, loại thứ ba linh dược là ánh trăng thanh tinh. Ánh trăng thanh tinh là đời ta thấy qua quý hiếm nhất một chồng linh dược, cho nên ta lúc ấy nhớ được đặc biệt rõ ràng, tháng này hoa thanh tinh tuyệt đối có thể thay thế Thu Hoa Thanh Tinh. Mã Lao Đầu nói đến nhanh chóng, xem ra căn bản cũng không giống đánh qua nghị săn trong đầu, mà là hoàn toàn trần thuật sự thật. Phương Thắng dù chưa nghe nói qua ánh trăng thanh tinh chi danh, nhưng là hắn có thể hỏi, thế là lập tức nói ánh trăng thanh tinh, mấy người các ngươi nhưng từng nghe nói qua? Không có. Vương Huy Quang lắc đầu nói, đừng nhìn ta. Tống Phi đối này căn bản nhất khiếu bất thông. Ta cũng chưa nghe nói qua. Thần Khinh Vân nói, cái này. Phương Thắng không khỏi do dự. Mã Lao Đầu lúc này lại nở nụ cười khổ, nói thẳng năm đó ta ánh trăng thanh tinh là bởi vì gia sư đặc biệt nâng lên mấy loại đã tại tu chân giới tuyệt tích linh dược, các ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Được rồi, kỳ thật cũng không cần không đi kia bên trong không thể, từ ta dẫn các ngươi, nhất định sẽ làm cho các ngươi chuyến đi này không tệ. Phương Thắng tâm bên trong có chút do dự, nói thật hắn cũng không hoàn toàn ngựa lời của Lao Đầu, nhưng mà, hắn lại cảm thấy hẳn là thử một lần, dù là Mã Lao Đầu thật sự là lừa bọn họ đâu, bọn hắn chỉ cần thời khắc cảnh giác, không để rơi vào hiểm cảnh liền tốt. Tùy tiện để người đi theo Mã Lao Đầu bên người, xem xét không đối trước đem Lao Đầu tự này cầm xuống. Chính như Tống Phi nói, không vào hang quặng, làm sao bắt được cọ con? Nói một chút kia rắn ba đầu đi. Phương Thắng trầm giọng nói. Chương 528, đơn giết. Pháp Vương trong tông, đệ tử các thế lực lớn nhất chức vị cao người tề tụ một đường. Ngũ Quyết Tông phó tông chủ Tuần Á Lâm, Huyền Cảnh phái phó tông chủ Nhạc Du, Kỳ Lân các phó tông chủ Mở Gia Hiên. Tán tu liên minh nhân vật đại biểu là Hạng Sở, Pháp Vương tông thì trực tiếp chính là Hạng Không bản nhân. Những người này bỗng nhiên top 5 top 3 thương lượng, bỗng nhiên lại từ nào đó một người phát biểu, những người còn lại lắng nghe, cuối cùng mới phân biệt đưa ra ý kiến, không có người lớn tiếng, nhưng cũng không có người nhượng bộ. Căn này phòng rất lớn, nhưng là bầu không khí lại 10 điểm kiềm chế, xảo chính là, bên ngoài vừa vặn cũng âm trời, cuồn cuộn lùng vân cơ hồ ép đến trên mặt đất, một trận mưa to bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Chứ những người này bên ngoài, không ai bọn hắn thảo luận là, nhưng rõ ràng chính là, đây là một kiện cùng tất cả thế lực đều có liên quan sự tình. Chỉ cần có người thấy cảnh này, như vậy người này nhất định sẽ minh bạch, nguyên lai, mở ra cựu ưu địa cung để những cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ đi lịch luyện chẳng qua là cái nguy trang, chân chính mục đích chính là tại cái này bên trong cử hành bí mật này hội nghị. Trên thực tế trận này hội nghị bí mật đã liên tiếp mở mấy ngày, cho tới bây giờ đều không có một kết quả, có ít người y nguyên nhàn nhã, có ít người thì không nhịn được, nhưng là hội nghị y nguyên còn muốn tiến hành. Cựu ưu địa cung bên trong, Phương Thắng bọn hắn đã xuất phát, một đường vừa đi vừa nghỉ, cái này lúc sau đã lại hướng vào phía trong xâm nhập số bên trong. Chờ một chút, Mã Lao Đầu phái đi ra dò đường một con phi hành yêu thú bay, hơi nhất câu thông, đi ở đằng trước Mã Lao Đầu để mọi người dừng lại. Phía trước lại có yêu thú. Vương Huy Quang hỏi, ừm, hẳn là một đám yêu xài, cái này một cái thực lực cũng không mạnh, nhưng lại là quần cư yêu thú, chọc về sau sẽ rất phiền phức. Tống Phi một mực chưa bắt được cơ hội xuất thủ, lúc này không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, giết hết không phải, cái này đi một hồi ngừng một hồi, khi nào mới có thể đến địa phương? Tần Khinh Vân nhìn ra Tống Phi không kiên nhẫn, cũng không mở lời an ủi, chỉ là thật sâu nhìn Tống Phi một chút. Chính là cái nhìn này, tại cái này u ám giữa thiên địa lại cho Tống Phi một loại như một xuân phong cảm giác, một thần thanh mắt sáng, cả người lập tức tinh thần. Kỳ thật Tống Phi đều cảm thấy rất thần kỳ, nguyên bản hắn đối Tần Khinh Vân cũng chỉ là có một chút điểm ngưỡng mộ thôi, cho đến lần này cần cùng nhập Cửu Vũ Địa Cung, mới đối Tần Khinh Vân sinh ra một chút hiếu kỳ. Tại phía sau tiếp xúc bên trong, hắn Tần Khinh Vân thực tế là cái rất không thể cô đường, thế là kia một kia ngưỡng mộ liền thành ái mộ. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng lại hoàn toàn đổi hắn tinh khí thần thậm chí là chính bản thân hắn. Khi hắn một vấn đề này lúc, đối Tần Khinh Vân kia một chút xíu ái mộ sớm đã trở nên vô cùng lớn. Chính là bởi vì loại này ái mộ, hắn không muốn tại Tần Khinh Vân trước mặt rơi mặt mũi. Thực lực của hắn đạt được đội ngũ bên trong công nhận của tất cả mọi người, nhưng là đáng tiếc là, từ nhập Cửu Vũ Địa Cung đến nay biểu hiện của hắn lại không như ý muốn. Nhất là rỗi ra ngón tay sờ tiểu côn trùng một lần kia, bây giờ nghĩ lại, thực tế là quá lỗ mãng, vừa nghĩ tới việc này hắn liền trên mặt phát nhiệt. Cho nên hắn muốn làm chút, tốt lần nữa dựng nên lên hình tượng, cứ việc tại đường trong lòng người hình tượng của hắn chưa hề ngược lại qua. Trên thực tế, coi như hắn không đi, Phương Thắng cùng Vương Huy Quang cũng sẽ đi sờ con kia tiểu côn trùng, lúc ấy không có người ngờ tới kia là vật sống. Phương Thắng lúc này liền đứng tại đội ngũ sau cùng mặt, từ khi Mã Lao Đầu nói kia âm thanh chờ một chút về sau, Phương Thắng liền lập tức đem Hồ Yêu Nhi để xuống, sau đó hai mắt nhắm lại, giống lao tăng nhập định đồng dạng ngồi trên mặt đất. Từ khi bọn hắn lên đường về sau, Phương Thắng liền một mực dạng này, mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc. Lúc này Tần Khinh Vân vừa vặn trở về quay đầu, nhìn thấy Hồ Yêu Nhi cười hì hì một hồi chỉ vào Phương Thắng cái mũi một hồi chỉ vào con mắt của nàng, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không đang đùa trò chơi, không khỏi mỉm cười, hai bước đi tới Hồ Yêu Nhi bên người, túi người nhẹ giọng hỏi Yêu Nhi, ngươi tại chơi đùa, cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đi. Tốt lắm. Hồ Yêu Nhi lập tức không để ý tới Phương Thắng, nghiêm túc đối Tần Khinh Vân nói, "Tần, người ta trước nói với ngươi quy tắc." Tống Phi cùng Vương Huy Quang tất cả đều bám lấy lỗ tai nghe một hồi, một lát Vương Huy Quang mới đưa ánh mắt chuyển hướng Phương Thắng, nhẹ giọng thở dài, "Ngươi nói hắn dạng này luyện hữu dụng không, nào có bên cạnh dạng tu pháp quyết." Tống Phi cũng vui vẻ lên, nói 13 La Hán ấn vốn cũng không phải là bình thường công pháp, nói không chừng thật có thể dạng này đứt quán luyện. Nhìn thấy hắn như thế cố gắng, thật là gọi ta bối xấu hổ a. "Ngươi nói chúng ta nếu là vụng trộm đi, một mình hắn có thể sợ ạ?" Vương Huy Quang phi thường nhàn nhã nói. Tống Phi cười nói, "Ngươi không nhìn hắn dùng nhiều công, chúng ta nếu là không gọi hắn, chỉ sợ đợi đến lần tiếp theo Cửu Vũ Địa Cung mở ra hắn cũng không hồi tỉnh." Phía trước nhất Mã Lao Đầu quả thực đốc, về sau xem đi, một cái tính toán, quả thực là bền lòng vững dạ, hai chơi đùa, tựa hồ còn thật vui vẻ, hai nói chuyện phiếm, nói tất cả đều là chút không có dinh dưỡng lời nói, cái này giống như là một chi đội thám hiểm ngũ sao, nói là đến du ngoạn còn tạm được, Mã Lao Đầu vì tiền đồ cảm thấy 10 điểm lo lắng. Thẳng đến sau 3 canh giờ, một cái khác phi hành yêu thú bay, Mã Lao Đầu đạt được an toàn tin tức, thế là mọi người lần nữa lên đường. Lần này trước tiến vào chính là dòng dã một ngày, trên đường đi rẽ trái bên phải lách. Mặc dù không dám phi hành, nhưng cũng xâm nhập hơn 10 bên trong. Tại Mã Lao Đầu dẫn đầu dưới, bọn hắn cuộc chiến này chưa đánh, nhưng là thu hoạch lại là tương đối khá, đạt được phần lớn là một chút cực kỳ chân quý linh dược, cho dù bọn hắn hiện tại liền lui ra ngoài, đạt được cũng tuyệt đối là lịch sử số 1. Dưới loại tình huống này, lớn một số người đều bưng lòng cảnh giác, khi tìm thấy kia rắn ba đầu trước đó có thể sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đây là tất cả ý nghĩ. Nhưng mà ai đều sẽ không nghĩ tới, liền tại bọn hắn lại một lần nữa dừng lại chờ đợi phía trước cường đại yêu thú lúc rời đi, nguy hiểm đột nhiên giáng lâm. Lúc ấy Mã Lao Đầu hai con phi hành yêu thú đã bay ra ngoài chính xác, còn lại yêu thú tất cả bốn phía đề phòng, Phương Thắng tự nhiên là đang đánh hắn ngồi. So sánh dưới, Phương Thắng thực là trong mọi người an tĩnh nhất một cái, cho nên hắn đối nguy hiểm cảm giác cũng càng vì nhạy cảm. Ngay tại hắn yên lặng thể ngộ 13 La Hán ấn thứ 9 ấn thời điểm, trong lòng chợt hiện báo động. Phương Thắng một câu vừa ra miệng, phương viên 10 trượng mặt đất ầm vang sụp đổ, một cỗ to lớn hấp lực từ phía dưới truyền đến, đem tất cả mọi người hút xuống dưới. Cùng nhau rơi đi xuống còn có vô số đất đá, cỏ cây, cơ hồ đem phía trên che phải cực kỳ chặt chẽ, cả đám không chỉ có thân bất do kỷ hướng phía dưới rơi, còn ở vào hoàn toàn trong bóng tối. Cho dù là bị Tần Khinh Vân bắt lấy cánh tay, Hồ Yêu Nhi vẫn là bị dọa sợ đến hô lên nha. "Ca ca." Lúc này bốn phía thanh âm loạn thành một đoàn, vẹn vẹn kia to lớn hấp lực hình thành phong thanh giống như núi kêu biển gầm, Phương Thắng thử một chút lại chưa thể ổn định thân hình, đành phải tại trong thần thức tìm tới Hồ Yêu Nhi phương vị, hướng bên kia quát, "Ta tại cái này, Yêu Nhi đừng sợ." "Ta lập tức." Kia hấp lực thực tế là quá mức dọa người, lấy nhiếp mây chi thuật căn bản là ngừng không ngừng, Phương Thắng tay phải tìm tòi túi trữ vật, trời vẫn chạy liệt kiếm liền bị hắn tế ra ngoài, tại không trung lão đảo bay đến dưới chân hắn. Sau đó hắn rốt cục miễn cưỡng có thể tại kia hấp lực bên trong sống động, liền khó khăn hướng về Tần Khinh Vân cùng Hồ Yêu Nhi bên kia bay. "Đi." "Xì xì." Tống Phi bên kia một đoàn lôi quang đống nhiên nổ tung, lôi quang bên trong một con dài một trượng xấu xí yêu thú bị nổ kêu thảm mấy tiếng, sau đó hướng một bên vách đá đụng. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy, con yêu thú kia tại tiếp xúc vách đá lúc trên thân vậy mà hoàng quang lóe lên, trực tiếp ẩn tiến vào trong vách đá. Hưu, một tiếng rựa vang bỗng nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Cứu ta! Mã Lao Đầu tiếng kinh hô biết bao dọa người, quả thực tựa như là bị quỷ níu lại chân hướng lòng đất kéo. Kia cỗ to lớn hấp lực hiển nhiên có nhất định trở ngại thần thức tác dụng, lúc này trời vẫn chạy liệt kiếm quang mang khó mà cùng xa, bốn phía một mảnh đen kịt, Phương Thắng chỉ có thể tại trong thần thức miễn cưỡng nhìn thấy, một đạo thô to bóng đen trực tiếp cuốn lấy Mã Lao Đầu, đem Mã Lao Đầu hướng về phía dưới kéo đi. Mắt thấy Mã Lao Đầu liền muốn biến mất tại trong thần thức, Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền lấy ra băng hồn, đưa tay liền hướng về đạo hắc ảnh kia đánh ra ngoài. Bóng đen kia nhanh nhưng là băng hồn càng nhanh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, chuyện lạ xuất hiện, băng hồn trực tiếp xuyên qua đạo hắc ảnh kia, nhưng thật giống như vẫn chưa đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tìm bóng đen y nguyên lấy tốc độ cực nhanh dắt lấy Mã Lao Đầu hướng phía dưới bay đi. Ngay vào lúc này, Phương Thắng chợt thấy cách đó không xa lục quang chợt sáng, một đạo cự đại lục sắc kiếm ảnh hướng phía bóng đen kia chạm, lần này lại là Vương Huy Quang tế ra pháp bảo. Siêu. Đạo hắc ảnh kia hiển nhiên 10 điểm linh hoạt, vậy mà giống roi đồng dạng tại không trung hất lên, mắt thấy là phải đem Vương Huy Quang công kích tránh. Đúng lúc này, bên kia Tống Phi hai tay tật rũi, tại bóng đen kia tiến lên quỹ tích trực tiếp sáng lên một đoàn lôi quang, ầm vang nổ tung, ngăn trở bóng đen kia thế đi. Sắc. Lục sắc kiếm ảnh rốt cục chạm tại bóng đen kia phía trên, mượn điểm kia lục quang, mọi người rốt cục thấy rõ, bóng đen kia đúng là một đầu màu đỏ sẫm thôi như cối xay. Ti. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu âm thanh, bóng đen kia phút chốc bung ra Mã Lao Đầu, như điện lùi về phía dưới. Lúc này Tần Khinh Vân rốt cục rảnh tay, từ trong túi trữ vật lấy ra một vật tế hướng không trung. Kia lại là một đoàn nhu hòa bạch quang, liền treo tại Tần Khinh Vân trên đầu cách đó không xa, kia sáng dù không mạnh, lại rất nhanh xuyên thấu hắc ám, đem cảnh tượng chung quanh chiếu ra. Lúc này tất cả mọi người còn có bên cạnh đất đá, cỏ cây vẫn tại hạ rơi lấy, cho nên một xem ra kỳ quái, quả thực không biết người ở chỗ nào. Vương Huy Quang kia bên cạnh với tay, liền đem Mã Lao Đầu nhất trụ, lão nhân này sớm đã không có thanh âm, cũng không biết sống hay chết. Ngay vào lúc này, chỉ nghe phanh, phanh, phanh một trận vang, phía dưới cùng đất đá rốt cục rơi xuống thực địa bên trên, cùng lúc đó, tất cả hấp lực cũng biến mất theo. Tại Tần Khinh Vân tế ra đoàn kia nhu hòa bạch quang chiếu dọi xuống, mọi người một bên né tránh lấy phía trên nện xuống đến, một bên hướng dựa vào cùng nhau. Ba hơi qua đi, bốn phía không có động tĩnh nữa, mọi người cũng tụ lại với nhau. Phương Thắng tiếp nhận Hồ Yêu Nhi, thấy Hồ Yêu Nhi không có việc gì mới yên lòng, lại nhìn về phía Vương Huy Quang trong tay Mã Lao Đầu, hỏi hắn rồi. Ngã bên trên xương cốt đã đứt mất, đau đến bất tỉnh. Vương Huy Quang đáp: "Đã chết không được, mọi người liền yên lòng, lúc này mới bắt đầu dò xét bên người hoàn cảnh." Lúc này bọn hắn chính bản thân tại một cái cự đại cũng không quá quy tắc ống tròn hình trong hố sâu, lúc này mọi người cách phía trên mặt đất chừng trăm trượng, cách bốn phía vách đá cũng có hơn 10 trượng, có thể thấy được cái này hố sâu lớn đến bao nhiêu. Phía dưới 10 trượng chỗ liền tất cả đều là tràn ngập bụi đất, cũng may hiện tại kia cố hấp lực đã biến mất, mọi người thần thức lần nữa khôi phục bình thường, đã có thể từ trong thần thức nhìn thấy, lại hướng xuống tháng 4 năm 50 trượng chính là đáy hố. Mọi người đã dùng thần thức đem cái này trong hố hết thảy thấy được rõ ràng, lại trừ mấy người bọn hắn, mà ngay cả hơn một cái hơn vật sống cũng không có. Tựa hồ chỉ cần một lần nữa bay ra ngoài liền an toàn, nhưng lại không có người động, mỗi người đều có thật sâu cảm giác nguy cơ. Huy Quang huynh, trước đem Mã Tiền Bối cứu tỉnh đi. Tống Phi, ngươi vừa rồi đánh bay kia là? Phương Thắng rất nhanh phân rõ tình thế, cấp tốc nói. Tống Phi đáp là đầu dài hơn một trượng vỏ cứng yêu thú, có điểm giống TT, nhưng là miệng là nhọn. Nó thụ thương sao? Hẳn là thụ chút chấn thương. Vậy là tốt rồi, chí ít không phải không đánh nổi bọn hắn. Vừa rồi phía dưới đoán chừng là chỉ lớn, Huy Quang huynh, pháp bảo của ngươi tựa hồ đối với truyền con yêu thú kia đặc biệt hữu hiệu, ngươi nhưng chuyện. Không, ta món pháp bảo này gọi trúc ảnh kiếm, là gia sư truyền cho ta. Vậy quên đi. Phương Thắng lời còn chưa dứt, chỉ nghe hố to trên dưới bỗng nhiên truyền đến vô số xì xì âm thanh, tựa như là vô số đầu rắn đem bọn hắn bao vây, chỉ nghe chúng người tê cả da đầu. Phương Thắng âm thầm tiêu khổ, nghe thanh âm này, chỉ sợ có mấy trăm con yêu thú. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy, cái này ống hình hố to trên vách đá xuất hiện cái này đến cái khác màu xám nhọn đầu, xem ra chính là đại hào miệng chim. Mặt ngoài che kín đại đại nho nhỏ u cục, mà hai con mắt nhỏ liền chôn ở những cái kia u cục bên trong, xem ra đã khủng bố lại buồn nôn. Những cái kia xì xì thanh âm chính là từ những này yêu thú trong miệng truyền ra, từng đầu màu đỏ sẫm đầu lưỡi không ngừng phụt ra hút vào, Phương Thắng thấy rõ ràng, kia đầu lưỡi lại còn là phân nhánh. Những này yêu thú rất nhanh liền từ trong vách đá vươn đầu cùng hai cái chân trước, tham lam nhìn xem giữa không trung ngừng lại mọi người. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, cười khổ nói nhiều như vậy, đem chúng ta bình phân phát, bọn chúng mỗi một đầu chỉ sợ phân không được hai lạng thịt. Tần Khinh Vân nghe vậy thật sự là dở khóc dở cười, chỉ hận cùng Phương Thắng không phải quá quen, không phải khẳng định phải huấn hắn hai câu. Huy Quang huynh, cứu được tình sao? Phương Thắng một bên đề phòng, lại thúc Vương Huy Quang nói. Lập tức, Vương Huy Quang cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Ti, một đầu cách hơi gần yêu thú đột nhiên nào, còn lại như là nghe tới hiệu lệnh binh sĩ, cũng toàn nào. Mấy trăm đầu dài hơn một trượng yêu thú từ từng cái phương hướng bay nào mà tới, tình hình kia chỉ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Phương Thắng cùng Tống Phi đồng thời hướng Vương Huy Quang hô mây đùn thanh trúc kiếm trận. Lúc này, cũng chỉ có không khác biệt công kích mây đùn thanh trúc kiếm trận có thể thu đến kỳ hiệu. Vương Huy Quang bị dọa đến khẽ run rẩy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức bóp lên pháp quyết, thế là đã bị hắn cứu một nửa Mã Lao Đầu liền lại không ai quản, tại không trung lật qua lật lại hướng phía dưới rơi xuống. Phương Thắng vừa bực mình vừa buồn cười, trái duỗi tay ra, năm ngón tay thành chảo vươn hướng Mã Lao Đầu phương hướng, sau đó bỗng nhiên hướng lên nhấc lên, Mã Lao Đầu liền dẫn phong thanh lại bay. Đúng lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt Tần Khinh Vân bỗng nhiên tranh mở rộng tầm mắt, đồng thời tay phải đơn trưởng vươn hướng phía trước. Mắt thấy đầy trời yêu thú cách bọn họ càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đem bọn hắn bao phủ, tiếng rít đột nhiên vang lên, một đạo bạch sắc băng khí bỗng nhiên từ Tần Khinh Vân dưới chân xoay tròn mà ra, sau đó xoay quanh mà lên, trong chớp mắt liền hình thành một cái cự đại hàn khí lạnh thấu xương phong trụ. Cô nương này cuối cùng là có kinh nghiệm, kịp thời thi triển ra nàng băng nguyên gió bắc. Hô, hô, hô. Một đầu lại một đầu yêu thú đụng tiến vào băng nguyên sóc trong gió, có trực tiếp bị phong trụ quăng bay ra đi, có thì bị cuốn hướng không trung, nhưng là còn có một số tương đối cường hãn vậy mà xuyên thấu băng nguyên gió bắc nào tới. Những cái kia yêu thú hiển nhiên không biết bay, nào sau khi đi vào đã không có thế sông, tất cả đều không thể tránh khỏi hướng phía dưới rơi xuống, vậy mà lúc này yêu thú ý nguyên rất nguy hiểm. Chỉ nghe hưu, hưu liền vang, những cái kia chui tiến vào phong trụ chính hướng phía dưới rơi yêu thú tất cả đều phun ra thật dài đầu lưỡi, như từng đạo hồng sắc thiểm điện hướng mọi người vào tới. Phương Thắng thân thủ là tốt, nhưng lại quên trong tay trái còn cầm cái mã lao đầu, không để ý chỉ nghe ba một tiếng, mã lao đầu đùi phải lại bị một đầu đầu lưỡi xinh xinh xuyên thấu. Phương Thắng không khỏi giận dữ, tay phải trực tiếp nắm lấy băng hồn hướng đầu lưỡi kia vạch tới, chỉ nghe răng rắc một trận vang, đầu lưỡi kia trực tiếp từ đó đông lạnh thực, yêu thú kia giật mình, đột nhiên hướng về sau thu đầu lưỡi, liền nghe ba một tiếng, đầu lưỡi kia lại bị yêu thú túm đoạn mất. Những người khác cũng tất cả đều gặp phải phiền toái, Vương Huy Quang vì tránh né công kích, thi triển một nửa mây đùn thành trúc kiếm trận bị sinh sinh đánh gãy, chỉ phải lần nữa tới qua, một bên hướng Phương Thắng bay một bên hô hiểm hộ ta. Phương Thắng vung tay đem băng hồn tế ra ngoài, chính giữa một đầu công hướng Vương Huy Quang đầu lưỡi, sau đó tay phải lần nữa sờ về phía túi trữ vật, trải rộng lỗ nhỏ thất xảo linh lung ngọc bài bị hắn sờ ra, cấp tốc biến lớn bay ra ngoài. Lúc này Tống Phi cũng tế ra công kích pháp bảo, lại là 36 chuôi lóng lánh màu lam lôi quang tiểu kiếm, như một đám như du ngư tứ tán bơi ra, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Phương Thắng một chút liền nhớ lại thật lâu trước tại Ngạo Võ Quốc kiến thức đến cái kia đơn ly kiếm trận, chỉ bất quá, Tống Phi kiếm ít một chút, nhưng cũng càng tinh diệu hơn một chút. Khi Vương Huy Quang mây đùn thanh trúc kiếm trận thi triển đi ra, Phương Thắng không thể không toàn lực khống chế thất xảo linh lung ngọc bài trái che phải cản, tận lực lấy xong địa phương tốt đi tiếp nhận công kích. Lúc này bất luận công thủ đều rất là huyết lệ, liền gặp không trung đếm mãi không hết yêu thú hướng Phương Thắng bọn hắn đánh tới, phạm vi to lớn mây đùn thanh trúc kiếm trận lục quang mịt mờ, Tống Phi 36 đem lam lôi tiểu kiếm bốn phía du tẩu, thần khinh vân băng nguyên gió bắc như mãng như rồng, Phương Thắng thất xảo linh lung ngọc bài càng là bay múa không ngừng. Nhưng mà những cái kia yêu thú quả thực không về không, đại bộ phận phân chúng chiêu còn không chết, Phương Thắng nhìn ra rông dài khẳng định là bọn hắn trước duy trì không được, thế là hét lớn đi lên bay đi. Phương Thắng dẫn đầu bay lên trên đi, Tống Phi mấy người cũng tại theo sát phía sau, rất nhanh mọi người liền hướng lên thăng tháng 4 năm 50 trượng, cách mặt đất đại khái còn có 25 trượng. 45 trượng, 40 trượng. Không có dấu hiệu nào, tất cả trên vách đá, không trùng, còn có ngã tại đáy động gần chết yêu thú đều ra khản giọng minh thanh, tình hình kia tựa như là gặp đáng sợ. Lúc này mọi người cách đỉnh động còn có 35 trượng, một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ vách đá phía bên phải nhỏ ra. Toàn bộ cái hố đường kính cũng liền 30 trượng, nhưng là khi bóng đen kia lộ tại vách đá bên ngoài bộ phân đã lâu đạt 10 trượng lúc, cái đuôi của nó vậy mà mới vừa vặn xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là Phương Thắng bọn hắn tiến vào Cửu Vũ Địa Cung về sau gặp phải lớn nhất yêu thú. Nó hình thể dù lớn, động tác lại so với cái kia tiểu yêu thú còn muốn linh mẫn, đập ra lúc tốc độ cũng càng nhanh, Phương Thắng vừa mới phản ứng yêu thú kia liền đã đụng tiến vào trong đám người. Lấy hình thể của nó cùng tốc độ, ai bị đụng một cái đều phải thụ thương. Phương Thắng hét lớn đầu lưỡi. Tại thời khắc này, hắn ngay cả hai chữ cũng không kịp nói. Phương Thắng ra tốc hướng lên bay lên. Vương Huy Quang ngang qua hướng sau bay đi, Tống Phi ngang qua hướng trước, mà Tần Khinh Vân bởi vì bay chậm nhất, đành phải tránh hướng yêu thú kia phía dưới, yêu thú này mới vừa xuất hiện, liền đem Phương Thắng bọn hắn trận hình hoàn toàn xáo trộn. Bốn người cơ hồ cấu thành một cái thẳng đứng tại mặt đất hình vuông, mà đầu kia to lớn yêu thú chính hướng cái này hình vuông đánh tới, hình vuông bốn cái điểm còn đang hướng ra bên ngoài di động, xem tình hình, tựa hồ con yêu thú kia sẽ vừa vặn từ hình vuông ở giữa xuyên qua, đụng không đến bất luận cái gì một cái điểm. Nhưng là, cũng rất có thể mỗi người đều sẽ bị yêu thú kia sát một điểm bên cạnh. Bây giờ ngược lại không có người để ý bị yêu thú đụng lên một chút, bởi vì yêu thú kia đầu còn đang di động, tất cả mọi người nó đang chuẩn bị đem đầu lưỡi bắn đi ra. Đó mới là nguy hiểm nhất công kích. Yêu thú kia tựa hồ càng hận hơn Vương Huy Quang, bay nào bên trong đầu chính là khuynh hướng Vương Huy Quang phương hướng, thế là Vương Huy Quang không chút nghĩ ngợi tế ra hắn trúc ảnh kiếm, lục mang chớp động, hung hăng hướng yêu thú kia bổ. Mắt thấy yêu thú kia đầu lưỡi đều muốn phun ra, nhìn thấy trúc ảnh kiếm sau nhưng lại co lại, sau đó cấp tốc ngẩng đầu, một đạo thô to đỏ sẫm quang mang bắn về phía không trung Phương Thắng, tốc độ kia, Phương Thắng vậy mà không có nắm chắc né tránh. Đã tránh không được cũng chỉ có cản, thất xảo linh lung ngọc bài đứng xếp hàng bay đến Phương Thắng trước người. Sắc. Trúc ảnh kiếm chạm tại yêu thú kia trên đầu, chỉ thấy yêu thú kia trên đầu tia lửa tung tóe, trúc ảnh kiếm bị bắn ngược về, mà yêu thú vỏ ngoài lại chỉ lưu lại một cái dấu vết mờ mờ. 3. Phương Thắng khối thứ nhất thất xảo linh lung ngọc bài phân thành hai nửa. Trong nháy mắt đó Phương Thắng chau mày, cơ hồ quên đi nguy cơ trước mắt, chỉ cảm thấy cô phụ nam anh tử kỳ vọng. 3. Khối thứ hai thất xảo linh lung ngọc bài lại nát. Phương Thắng sắc mặt càng khó coi hơn. Bổ. Hô. Thứ ba khối thất xảo linh lung ngọc bài nghiêng ra một cái góc độ. Cuối cùng bảo tồn lại, cũng để đầu kia thô to đầu lưỡi lệch ra một cái góc độ. Bổ, bổ. Đằng sau bốn khối ngọc bài cắt cản một chút, rốt cục, đầu kia đầu lưỡi cơ hồ là sát Phương Thắng thân thể bay. Phương Thắng cấp tốc bên cạnh bay, vung tay đem băng hồn bắn về phía yêu thú kia con mắt. Cùng lúc đó, yêu thú kia hai cái chân trước đồng thời cào hướng Vương Huy Quang cùng Tống Phi, mà cái đuôi thì quất hướng phía dưới Tần Kinh Vân. Đinh. Yêu thú kia kịp thời hai mắt nhắm nghiền, đem băng hồn bắn đi ra. Sặc, sặc. Vương Huy Quang cùng Tống Phi đồng thời bị yêu thú kia trên móng vuốt hàn quang quét đến, mặc dù riêng phần mình dùng pháp bảo cản một chút, nhưng vẫn là bay ngược ra ngoài. Tần Khinh Vân sớm dừng lại băng nguyên gió bắc, toàn lực hướng một bên tránh đi, liền nghe hô một tiếng, yêu thú kia cứng rắn cái đuôi cơ hồ là sát thân thể của nàng quét, thẳng đem nàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sau một khắc, yêu thú trực tiếp nhào vào đối diện trong vách đá, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Bốn phía quay về cùng yên tĩnh, tuyệt đại đa số tiểu yêu thú đều bị dọa chạy, chỉ còn lại có những cái kia bị thương không chạy nổi, tất cả đều nằm ở đáy hố câm như hến. Phương Thắng bọn hắn cũng không có lên tiếng, càng không có động, chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng, con yêu thú kia khẳng định sẽ còn lại đập ra đến. Một chút xíu, Phương Thắng trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn có nắm chắc chạy đi, nhưng là hắn rõ ràng địa, này thời Vương Huy Quang cùng Tống Phi đều bị thương, còn có ngừng ở phía dưới xa xa Tần Kinh Vân, bọn hắn ba ít nhất sẽ lưu lại một cái. Những ngày này bọn hắn ở chung thật vui, đều cho rằng ba người khác là đáng ra kết giao, Phương Thắng tuyệt không có khả năng một người đào tẩu. Yêu thú kia tốc độ cực nhanh, công kích tấn mãnh, toàn thân cơ hồ đao thương bất nhập, xử lý, xử lý. Trong lúc nguy cấp, Phương Thắng chợt nhớ tới tay bên trong còn có một cái mã lao đầu, lão gia hỏa này ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, có thể yêu thú kia nhược điểm. Phương Thắng xuất thủ nhập điện, bá, bá tại mã lao đầu trên thân đập mấy lần, y thuật của hắn chính là từ thế tục giới học được, tại đem người làm tỉnh lại phương diện này lại so Vương Huy Quang mạnh hơn nhiều. Khục, khục, ti. Mã lao đầu mới vừa tỉnh dậy liền đau đến thẳng hấp khí, Phương Thắng cũng không đoái hoài tới cho hắn nối xương, vội nói mã tiền bối, ngươi có thể nhìn đến dưới đất những cái kia yêu thú sao? Mã lao đầu cố nén đau nhức nhìn xuống dưới, rất nhanh liền nói nhận ra. Hiện tại vách đá bên trong ẩn giấu đi một con so phía dưới những cái kia lớn hơn rất nhiều lần, chúng ta toàn không phải là đối thủ của nó, hiện tại liền chạy trốn cũng không dám, ngươi nhưng có biện pháp đối phó nó. Mã lao đầu sắc mặt đại biến, cơ hồ dọa đến nói không ra lời, thật lâu mới thở vân khí, vẻ mặt đau khổ nói chỉ sợ chỉ có thể trốn. Chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào? Phương Thắng vội la lên. Nó có thuật độ thổ, tới lui tùy ý, bề ngoài xác lại cứng rắn dị thường, pháp bảo tầm thường khó thương, căn bản là đánh không được, chỉ có thể tránh hướng không trung. Mã lao đầu lúc liền thấy rõ tình thế, bây giờ muốn tránh hướng không trung nói nghe thì dễ, không khỏi mặt xám như cho, trong lòng cực kỳ hối hận. Chẳng lẽ muốn bị hắn tươi sống phá hỏng tại cái này bên trong? Phương Thắng tức giận nói. Trên thực tế tất cả mọi người nhìn ra, nếu là phân tán ra cùng một chỗ xông đi lên, yêu thú kia nhiều nhất lưu lại một hai người, còn lại chưa bị công kích tuyệt đối có thể chạy đi. Phương Thắng lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền minh bạch, hắn ý tứ là muốn đi liền cùng đi. Cái này rất phù hợp Phương Thắng biểu hiện ra tính cách, nhưng mà tại thời khắc này Tống Phi, Tần Kinh Vân, Vương Huy Quang ba người vẫn trong lòng ấm áp. Chờ chút, ngươi vừa rồi nói thổ độn. Phương Thắng đông nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sắc mặt vui mừng nói, cửu địa cung bên trong thổ chất đặc thù, ngay cả thần thức còn không thể nào vào được, bình thường thuật độn thổ càng là không được. Mã lao đầu minh bạch Phương Thắng ý tứ, khổ cái mặt nói, không thử một chút được hay không? Huy Quang huynh, đem ngươi chúc ảnh kiếm biến lớn hơn một chút, sau đó hướng Tần cô nương bay, che chở Tần cô nương cùng Tống Phi tụ hợp. Mọi người không rõ ý nghĩa, nhưng luôn ở lại bất động cũng không phải biện pháp, thế là cứ dựa theo Phương Thắng phân phó làm việc. Vương Huy Quang ba người cuối cùng nơm nớp lo sợ tụ lại với nhau, yêu thú kia vẫn chưa công ra, xem ra đối Vương Huy Quang chúc ảnh kiếm đích xác có mấy phần kiên kỵ. Lại từ từ bay. Phương Thắng nói. Bọn bốn người lần nữa tụ hợp, Phương Thắng đem mã lao đầu giao cho Tống Phi, đem Hồ Yêu Nhi đưa tiến vào Tần Khinh Vân mang bên trong, sau đó nói ta đoán chừng chúng ta nếu như đồng thời xông đi lên, coi như yêu thú kia kiêng kỵ Huy Quang huynh chúc ảnh kiếm cũng nhất định sẽ đập ra đến, các ngươi trước tiên ở cái này đề phòng, ta đi lên đem nó dẫn ra. Các ngươi nếu có cơ hội liền mau trốn ra ngoài. Phương Thắng cũng không đợi mọi người trả lời, hít sâu một hơi, đống nhiên thúc lên trời vẫn chạy lượn kiếm, hóa thành một ánh lửa hướng cửa hàng phóng đi, trong chớp mắt liền bay ra mấy chục trượng. Trong nháy mắt đó, Phương Thắng cái kia bên trong giống như là đi dẫn yêu thú, càng giống là bỏ xuống mọi người một mình đào tẩu. Mọi người đến cùng Phương Thắng tương giao không sâu, phía dưới năm người, trừ Hồ Yêu Nhi, tất cả mọi người trong lòng đều có chút dao động. Phương Thắng biến thành hỏa đoàn đường kính vượt qua một trượng, kéo lấy cái đuôi thật dài mắt thấy là phải bay đến đỉnh động, vách đá một bên bỗng nhiên xông ra một đầu bóng đen to lớn. Bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng là đã là tốc độ cao nhất bay Phương Thắng càng nhanh. Hỏa cầu kia một chút liền đến bóng đen phía trên, chỉ cần lại tránh thoát yêu thú kia đầu lưỡi, hoàn toàn có thể trực tiếp chạy đi. Yêu thú kia cũng nhìn ra tốc độ không kịp nổi hỏa cầu kia, phút chốc ngẩng đầu lên, một đạo thô to màu đỏ sẫm đầu lưỡi thẳng tắp hướng hỏa cầu bay tới. Phi hành pháp bảo tốc độ lại nhanh, cuối cùng không kịp nổi tính công kích pháp bảo tốc độ, mà đầu kia đầu lưỡi cũng không so với bình thường tính công kích pháp bảo chậm. Đầu lưỡi rất mau đuổi theo bên trên hỏa cầu, nhưng mà sau một khắc, người phía dưới liền nhìn thấy để bọn hắn khó có thể tin một màn, đầu lưỡi kia ly hỏa cầu chí ít còn có 3 trượng, hỏa cầu lại phút chốc bay ngược, hướng đầu lưỡi kia nên. A. Tất cả mọi người coi là Phương Thắng là muốn đi chịu chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa cầu bộc phát ra như mặt trời quan mang, tốc độ lại tại không thể có thể chúng tăng lên chí ít 4 thành, loại kia tốc độ đã là so đỉnh giai phi hành pháp bảo còn muốn tốc độ nhanh. Lấy loại tốc độ này, hỏa cầu hoàn toàn có thể tránh thoát đầu lưỡi công kích cũng thuận lợi đào tẩu, nhưng là hỏa cầu lại lựa chọn đụng đi. Trên thực tế, lúc này Phương Thắng tâm đã nâng lên cổ họng. Nam Anh Tử đang vì hắn biểu thị trời vẫn chạy liệt kiếm lúc liền đã nói với hắn, trời vẫn chạy liệt kiếm tại lao xuống lúc có thể đem tốc độ tăng lên 3 thành, mà bây giờ, hắn chính là muốn mượn lấy điểm này tốc độ biến hóa xáo trộn yêu thú kia tính toán, tránh thoát đầu lưỡi kia công kích. Nhưng mà cho dù trời vẫn chạy liệt kiếm tốc độ đề cao 3 thành, cũng y nguyên sẽ không so đầu kia đầu lưỡi nhanh, cho nên hắn cũng không có nắm chắc. Phương Thắng xéo xuống dưới hướng, cơ hồ là đón đầu lưỡi kia đụng vào, nếu như đụng trúng, đầu lưỡi kia đủ để đem hắn nửa người trên toàn bộ đụng nát. 2 trượng, 1 trượng, 5 thước. Phương Thắng sớm liền bắt đầu vặn eo xoay người, dưới chân cũng lấy linh lực thôi động trời vẫn chạy liệt kiếm, tại cuối cùng một mấy mắt, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn lấy trời vẫn chạy liệt kiếm làm trụ, thân thể bên phải quay đi, tại trong nháy mắt chuyển nửa vòng, biến thành đầu dưới chân trên, đem đầu lưỡi kia một kích hoàn mỹ tránh, mà động tác kia, đối Tống Phi bọn người tới nói, đã thoát ly ngự kiếm phi hành phạm chủ. Cho hay vừa mới bắt đầu. Đầu kia đầu lưỡi tại không trung hình thành một cái mặt phẳng nghiêng, Phương Thắng ngay tại kia mặt phẳng nghiêng phía dưới duy trì tư thế cũ hướng phía yêu thú miệng hướng, xem ra tựa như là chủ động hướng yêu thú kia miệng bên trong đưa, nhưng là giờ khắc này, đã không ai cho là hắn là chịu chết. Yêu thú mở ra miệng rộng cắn về phía Phương Thắng, Phương Thắng trực tiếp tay phải hất lên, đem băng hồn vùng tiến vào yêu thú trong miệng. Băng hồn rất rõ ràng nhận trở ngại, Phương Thắng sớm đã ngờ tới, cũng không hoảng loạn. Mắt thấy cả người hắn liền muốn bị yêu thú nuốt vào trong miệng, Phương Thắng đột nhiên đạp một cái, trời vẫn chạy liệt kiếm hướng lên bắn ra, mà hắn người thì tốc độ lại tăng, hướng phía dưới phóng đi. Trời vẫn chạy liệt kiếm bỗng nhiên biến tiểu đính vào yêu thú trên đầu lưỡi, mà Phương Thắng lại đạn đến yêu thú cái cằm phải phía dưới, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Yêu thú từ đầu tới cuối duy trì lấy vọt tới trước, chỉ một cái mắt, yêu thú kia đầu đã từ Phương Thắng bên người lướt qua, sau đó hắn liền thấy yêu thú vung lóe hàn quang ngóng vớt. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền tay phải hướng về sau vừa thu lại, sau đó đột nhiên thoáng hơi dốc xuống dưới đẩy đi ra. Phản âm vang, là hắn hiện, kim sắc như núi ấn ngăn tại yêu thú móng vuốt trước đó. Hắn không phải là không muốn dùng phía sau ấn quyết, mà là cho tới bây giờ đều không có học được, còn không bằng dùng sở trường nhất như núi ấn, lấy kết đan kỳ linh lực thôi phát, như núi ấn uy lực đã lớn rất nhiều. Như núi ấn đến cùng chỉ là trước bốn ấn bên trong một cái, tại yêu thú cự trảo hoàn xuôi nam phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Phương Thắng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí tại vỡ vụn trước như núi in lên mượn đến lực đạo, cả người hướng về đằng sau phía bên trái phía trên bắn đi ra. Đây cũng chính là hắn thi triển như núi ấn lúc muốn thoáng hướng xuống nghiêng nguyên nhân. Phương Thắng bay ngược phương hướng chính là yêu thú cổ, nhưng bởi vì yêu thú tốc độ nhanh hơn hắn, cuối cùng rơi xuống lúc, hắn lại rơi vào yêu thú trên lưng. Đây hết thể như chậm thực nhanh, phía dưới mọi người cơ hồ còn không có phản ứng, Phương Thắng liền đã ép xuống thân thể nắm vững, đồng thời hướng phía dưới hét lớn chạy mau. Sau một khắc, yêu thú mang theo Phương Thắng vọt tới đối diện vách đá, tất cả mọi người cũng cau mày lên, bọn hắn đã nghe tới Mã Lao Đầu nói lời, bọn hắn thực tế không đành lòng nhìn thấy Phương Thắng tại trên vách đá đâm đến đầu rơi máu chảy. Yêu thú đầu, cổ, chân trước tất cả đều ẩn tiến vào vách đá. Quả thực so vào nước còn muốn đơn giản. Phía dưới mọi người mắt thấy Phương Thắng liền muốn hướng một đám bùn nhão đồng dạng dán tại trên vách đá, chợt thấy Phương Thắng trong tay thanh quang lóe lên, một chút giây lát, Phương Thắng biến mất trong mắt bọn hắn. Vương Huy Quang, Tống Phi, Tần Khinh Vân cùng Mã Lao Đầu đã nhìn ngốc, duy chỉ có Hồ Yêu Nhi gấp đến độ không được, đã nhanh khóc lên. Rốt cục, Tống Phi phản ứng đầu tiên, vội la lên đi mau, chúng ta lên bên trên chờ hắn. Tiếp lấy mấy người nhanh như điện chớp xông lên phía trên đi, trong nháy mắt liền đến trên mặt đất, mặc dù phía ngoài tia sáng y nguyên ảm đạm, cũng không tính được lại thấy ánh mặt trời, nhưng là tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức bọn hắn liền nhớ lại Phương Thắng còn ở phía dưới, thế là cũng không đi xa, tất cả đều dừng ở kia cửa hang phía dưới hướng phía dưới nhìn qua. Phương Thắng lúc này tựa như là ngự lấy một đem cực lớn phi kiếm trong lòng đất phi nhanh, thanh phi kiếm kia chính là đầu kia to lớn yêu thú. Vẹn vẹn mấy hơi về sau Phương Thắng liền thích hứng, chính như tiểu hài tử tại phi nhanh trên xe ngựa nhảy nhót mấy lần cũng sẽ không té xuống, Phương Thắng cũng dần dần có tại yêu thú trên lưng di động năng lực. Dù là yêu thú này đang điên cuồng quay đầu lấy thân thể. Khi Phương Thắng tay phải nắm chiến sư huyễn hóa tiểu thạch đầu đi tới yêu thú kia trên cổ phương, hắn đã hoàn toàn xác nhận, cái này con yêu thú bây giờ hoàn toàn không làm gì được hắn. Cảm ứng một chút trời vẫn chạy liệt kiếm, lúc này đang bị yêu thú ngậm tại trong miệng, đặt ở lưỡi dưới đầu, Phương Thắng liền không quan tâm thanh phi kiếm này, mà là toàn lực khống chế lên băng hồn đến, lúc này băng hồn lại tại yêu thú này trong cổ họng. Yêu thú này đối băng hồn hiển nhiên có nhất định sức chống cự, Phương Thắng cho dù toàn lực thôi động, băng hồn tại yêu thú thể nội tốc độ đi tới cũng là cực chậm, cứ theo đà này, muốn đem cái này con yêu thú đông cứng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nhưng mà Phương Thắng tuyệt không buông tha trời vẫn chạy liệt kiếm cùng băng hồn, hai kiện pháp bảo kia nếu là cũng mất đi, hắn liền không mặt mũi thấy Nam Anh Tử. Băng hồn bỗng nhiên đình chỉ trước tiến vào, cũng không biết yêu thú kia yết hầu có cứng rắn, đem băng hồn cản lại. Phương Thắng nhíu nhíu mày, mãnh ngưng lại thần, bỗng nhiên cải biến sách lược. Hắn cũng không để băng hồn hướng phía trước chen, mà là để nó toàn lực phóng xuất ra băng hàn chi khí, tốt hoàn toàn đông lại yêu thú yết hầu. Băng hồn dù nhỏ, yêu thú dù lớn, nhưng là băng hồn dù sao cũng là đỉnh giai công kích bảo khí, mà yêu thú yết hầu cũng không phải cứng rắn sắc ngoài. Rất nhanh Phương Thắng liền cảm giác được có hiệu quả. Yêu thú kia vẫn đang làm lấy đủ loại động tác nghĩ đem Phương Thắng bỏ rơi đi, trước đó còn rất có tính nhẫn nại, lúc này cảm thấy nguy hiểm, rốt cục bạo nóng nảy lên. Hô! Yêu thú đuôi dài bỗng nhiên từ bên trái vung, cơ hồ là dán lưng của nó đảo qua, cũng may Phương Thắng sớm có phòng bị, ra sức phía bên phải bổ một cái, đơn tay nắm lấy yêu thú vào cứng, thân thể treo móc ở yêu thú thể bên cạnh tránh thoát một cái kia. Cho dù là vị trí hiện tại Phương Thắng cũng có thể thôi động băng hồn, lập tức cắn manh thuốc linh lực. Hô! Phương Thắng trong nháy mắt liền xác định, yêu thú kia tuyệt đối là sợ, bởi vì lần này cái đuôi của nó đúng là từ trên hướng xuống rút tới, tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại đem thân thể của nó đặt cái đuôi công kích phía dưới. Siêu. Phương Thắng một cái xoay người lật đến yêu thú trên lưng, không đợi đứng vững liền phía bên trái nào. Ầm. Yêu thú cái đuôi đánh vào phía bên phải trên thân thể chỉ thiếu một chút xíu liền có thể quét đến Phương Thắng. Nhưng mà cái này một hồi Phương Thắng tình huống cũng không dịu, bởi vì yêu thú bên trong nó một cái đuôi hậu thân thể run lên bần bật, chính là cái này run lên, Phương Thắng lại bị bắn lên, nguyên lai còn tại yêu thú cổ vị trí, cuối cùng nhưng lại trở lại yêu thú thân thể trung bộ. Phương Thắng một đợi đứng vững liền hướng về phía trước chạy, vị trí này căn bản là khống chế không được băng hồn. Yêu thú kia cũng không ngu ngốc, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia hữu hiệu, cái đuôi lần nữa dương lên, so với một lần trước còn hung ác trực tiếp hướng trên lưng rút đi. Liên tại thời khắc này, Phương Thắng đông nhiên linh cơ khẽ động, trực tiếp hướng bên trái đằng trước đập ra, hai chân đã rời đi yêu thú lưng, nhưng mà giữa không trung chỉ thấy thanh quang lóe lên, chiến sư đã hóa là thực thể, tiếp được Phương Thắng liền chạy vọt về phía trước. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, yêu thú cái này một cái đuôi thực tế quá ác, lại đem nó quất đến rối cổ, miệng đều mở ra. Phương Thắng linh lực trong cơ thể điên cuồng thông qua chuyển linh pháp trận hướng băng hồn bên trong rót vào, chính là vừa rồi kia một chút, hắn yêu thú trong cổ họng cái kia ngăn trở băng hồn vậy mà dịch chuyển khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng hồn tiến thẳng một mạch, ngạnh sinh sinh xuyên qua yêu thú cổ đến lồng ngực. Bên trong lại không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản nó, tất cả nội tạng chi mềm mại, yếu ớt giống như phổ thông yêu thú. băng hồn tựa như là cậy đồng dạng tại yêu thú kia thể nội bay múa. Sau nửa canh giờ, chờ đến mắt đều thẳng Tống Phi bọn người chợt nghe sau lưng truyền đến động tĩnh, phi tốc xoay người sang chỗ khác, sau đó bọn hắn liền thấy để bọn hắn đời này đều quên không được một màn, Phương Thắng cưỡi tại một đầu chiến sư bên trên, mà chiến sư lại là lui về hướng về sau đi, bởi vì nó miệng bên trong còn lôi kéo đầu kia bọn hắn đời này thấy qua lớn nhất cứng rắn nhất yêu thú. Chương 529, chịu chết. Cái này, đây chẳng lẽ là vừa rồi con yêu thú kia? Vương Huy Quang lắp bắp nói. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân trừng lớn mắt một hồi nhìn xem Phương Thắng, một hồi lại nhìn xem trên đất yêu thú, một câu cũng nói không nên lời. Mã Lao Đầu phản ứng càng là khoa trương, trước đó hắn còn không ngừng thân ngâm lấy, thẳng ổ nào chân đau, này sẽ để chứng minh mình không phải nằm mơ, thậm chí đưa tay muốn đi bóp bắp đùi của mình, hiển nhưng đã quên hắn chân đã sớm đoạn mất. A. Mã Lao Đầu phát ra một tiếng giống như là chính bị chém giết như heo kêu to. Nguyên lai, Mã Lao Đầu một chút chính bóp ở trên vết thương của mình, còn chưa kịp phát lực cũng nhanh đau choáng, lúc này lão nhân này mặt sắc trắng bệnh, một mặt mồ hôi lạnh. Bọn hắn tại Cửu Vũ Địa cung toàn bộ nhờ Mã Lao Đầu cho dẫn đường đâu. Phương Thắng hô một tiếng từ chiến sư trên lưng nhảy xuống tới, hai bước nhảy lên đến Mã Lao Đầu bên người, khẩn trương nói: "Mã tiền bối, ngươi không sao chứ?" Mã Lao Đầu đau đến run lập cập, đã nhanh không biết nói chuyện, Phương Thắng xem xét Lao Đầu tử trên đùi vết thương lại có máu chảy ra, không khỏi mắng: "Đây là cái nào trời đánh làm?" Mã Lao Đầu dở khóc dở cười, nửa ngày sau mới nói: "Là chính ta không cẩn thận đụng phải. Bên kia chiến sư là ngươi. Con yêu thú kia là vừa rồi công kích chúng ta cái kia sao?" "Đúng vậy a." Phương Thắng trực tiếp đem hai vấn đề toàn trả lời. Vương Huy Quang bọn người tất cả đều giống nhìn quái vật nhìn xem Phương Thắng. Tống Phi nuốt ngụm nước bọt, hỏi: "Ngươi là thế nào đem hắn giết?" "Đâu, ta chiến sư là biến dị, thuật độn thổ cũng không so yêu thú này kém sắc, thế là liền theo yêu thú này cùng một chỗ tiến vào lòng đất. Các ngươi cũng nhìn thấy, pháp bảo của ta ngay từ đầu liền tiến vào yêu thú miệng bên trong, ta đứng tại yêu thú trên lưng liều mạng thôi động pháp bảo, cuối cùng pháp bảo trực tiếp chui tiến vào nó bụng bên trong, ở bên trong dừng lại pha trộn, cuối cùng nó liền sẽ không động." Phương Thắng cười nói. Lúc này Hồ Yêu Nhi cũng tới đến Phương Thắng bên người, Phương Thắng bận bịu đem tiểu nha đầu bế lên, nói: "Xem đi, ca ca không có việc gì." "Biến dị chiến sư a, chậc chậc chậc." Mã Lao Đầu nhìn xem chiến sư con mắt cũng sẽ không xoay quanh. Giống bọn hắn loại này vốn là chú trọng linh thú tông môn, muốn so đại đa số tu sĩ càng hiểu được biến dị linh thú ý nghĩa. Phương Thắng thấy mọi người đều bị kinh sợ dọa, trên thân mang theo nặng nhẹ không một tổn thương, liền nói: "Mã tiền bối, nếu không chúng ta tìm địa phương an toàn trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta cái này còn có chút linh thuốc, trước đem chân của ngươi khôi phục một chút lại nói." Mã Lao Đầu nghĩ nghĩ, nói: "Cũng khỏi phải tìm địa phương, chính ở đằng kia lâm bên trong nghỉ ngơi là được. Nơi này yêu thú đều có địa bàn của mình, chúng ta hiện tại chính là tại con yêu thú kia địa bàn bên trên. Trong thời gian ngắn không có nó sự cường đại của nó yêu thú tới. Đúng, cái này con yêu thú thi thể có phải là có chút tác dụng?" Phương Thắng hỏi. Phương Thắng cái này hỏi một chút đối Mã Lao Đầu đến nói đơn giản là như thể hồ con đỉnh, kém chút lại muốn đi đập đuổi, cuối cùng kịp thời dừng lại, hai mắt sáng lên nói: "Ai, lão hồ đồ, trước kia thấy loại này yêu thú chỉ có tránh phần, cho nên từ không dám đánh chủ ý của bọn nó, hiện tại ngươi đều đem nó giết, ta lại còn đối với nó trong lòng còn có kính sợ, lao giả rồi. Yêu thú này thi thể nào chỉ là có chút tác dụng, là có tác dụng lớn." "Phương Thắng a, lần này ngươi muốn phát tài." Lão Đầu Tử nói chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tống Phi, Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang ba người nhao nhao khinh bỉ nhìn xem Mã Lao Đầu, thầm nghĩ, lão nhân này nhất định là tại Cửu U cung lý nghẹn ốc, vậy mà chui tiến vào tiền mắt bên trong. Nhưng mà lập tức liền phát sinh càng để bọn hắn khinh bỉ sự tình, chỉ nghe Phương Thắng hoảng sợ nói: "Phát tài." Lại nhìn Phương Thắng mặt sắc, đã là chỉ còn lại có cung hỉ, miệng bên trong không chỗ ở nói: "Phát tài, phát tài." Mọi người sẽ có phản ứng như vậy kỳ thật hay cũng không trách, Mã Lao Đầu là yêu thú chuyên gia, biết rõ cái này con yêu thú thi thể giá trị, Vương Huy Quang ba người đối yêu thú thậm chí là đối linh thạch đều không quá cảm thấy hứng thú. Mà Phương Thắng, hắn là bởi vì vừa mới tổn thất gần nửa thất xảo linh lung ngọc bài, nhu cầu cấp bách linh thạch đi mua mới pháp bảo. Lúc này chỉ nghe Mã Lao Đầu nói: "Chúng ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia yêu thú nó tiên tổ xác nhận chúng ta tu chân giới thường gặp nham con thú, trong lòng đất nhiều đời sinh sôi, cuối cùng mới thành bộ dáng bây giờ. Mà Phương Thắng mang về đầu này, hẳn là lòng đất nham con thú bên trong lớn nhất một đầu. Nếu như đoán không sai, nó sau khi chết xác ngoài liền không có như vậy kiên cố, nhưng cũng có thể làm thành trúc cơ kỳ tu sĩ liền thân áo giáp, đủ để ngăn lại bình thường bảo khí công kích." Phương Thắng nghe có chút không vui, lúng túng nói: "Liền cái này tác dụng? Ta còn chưa nói xong đâu, đến, dịu ta một đêm, chúng ta cách gần chút." Mã Lao Đầu thảnh thơi địa đạo. Rất nhanh mọi người liền vây quanh ở yêu thú kia bên cạnh thi thể, Mã Lao Đầu không lưng đi xuống, đưa tay sờ sờ yêu thú kia vỏ cứng. Nhìn thấy Mã Lao Đầu một mặt say mê bộ dáng, những người khác cũng đều học theo đi sờ bên trên một sờ. Yêu thú vỏ ngoài có thật nhiều hình mũi khoan mụn nhỏ, những này u cục cũng không phải là tùy ý sinh trưởng, mà là hợp thành từng dãy, từ yêu thú đầu một mực kéo dài hướng cái đuôi, xem ra tựa như là từng đạo bờ ruộng. Mã Lao Đầu sờ chính là những cái kia mụn nhỏ mũi nhọn, hơi lim dim mắt, tựa như là tại thưởng thức một kiện đồ cổ. Đúng lúc này, Vương Huy Quang cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, nói: "Ngật đáp này trên đỉnh chấm đen nhỏ là chuyện gì xảy ra, giống như so địa phương khác còn cứng hơn." Mã Lao Đầu phút chốc mở mắt ra, thỏa mãn nhìn xem Vương Huy Quang, cười nói: "Không nghĩ tới ngươi không xoay người cũng thấy chuẩn như vậy, không sai không sai." Vương Huy Quang tốt không xấu hổ, thầm nghĩ: "Ta không phải liền là thần cao điểm sao, lại không phải mù lòa." Lúc này Phương Thắng mấy người cũng trông thấy những cái kia mụn nhỏ đỉnh từng cái so ngón út móng tay còn muốn nhỏ trần trùng trục điểm đen, vật kia tựa hồ là hình tròn, thật sâu khảm tại yêu thú xác bên trong. Mã Lao Đầu bình chân như vậy mà nói: "Cái này cũng không phải cái gì chấm đen nhỏ, mà là lòng đất này nham con thú ngưng kết ra mâu khoan tinh châu. Tu chân giới nham con thú coi như lại lớn, trên lưng có thể có trên trăm khỏa mẫu khoan tinh châu coi như tốt, nhưng là các ngươi nhìn xem cái này con yêu thú, trên người nó mẫu khoan tinh châu chí ít có hơn ngàn khỏa. Các ngươi biết cái này mẫu khoan tinh châu là lấy làm gì sao? Phương Thắng bóp chết cái này mã lao đầu tâm đều có, trong lòng tự nhủ, có lời gì ngươi một ngụm nói xong tốt bao nhiêu. Những người khác ý nghĩ cũng cùng Phương Thắng không sai biệt lắm, tất cả đều trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem mã lao đầu. Mã lao đầu hết sức hài lòng gật gật đầu, thật dài thở ra một hơi, trong lòng mọi người đều là bừng lòng, chỉ cùng mã lao đầu mở miệng nói đoạn ở dưới. Chỉ nghe mã lao đầu nói, ta chân này lại đau, tranh thủ thời gian cho ta hảo hảo trị trị. Sự biến hóa này thực tế có chút lớn, mọi người nhất thời đều không có kịp phản ứng, một hồi lâu Phương Thắng mới cười khổ đi tới, ngồi xổm ở mã lao đầu bên người, duỗi ra một ngón tay hướng mã lao đầu trên vết thương thọc. Ôi, mã lao đầu lập tức kêu đau. Rất đau. Phương Thắng hỏi. Đương nhiên đau. Phương Thắng lại đưa tay chỉ đâm một chút, hỏi, hiện tại thế nào? Mã lao đầu đã đau đến không biết nói chuyện, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Một màn này thẳng đem Vương Huy Quang, Tống Phi, Tần Khinh Vân ba người thấy dở khóc dở cười, đã có chút đau lòng mã lao đầu, lại cảm thấy Phương Thắng làm như vậy kỳ thật hà giận. Phương Thắng cũng náo đủ rồi, để mã lao đầu nằm xuống, đem lao đầu tự tổn thương từ trong ra ngoài, tỉ mỉ xử lý một lần, cuối cùng lại tìm đến hai cây thẳng nhánh cây đem hai chân của hắn cố định trụ, cười nói, tốt, mấy ngày nay ngài nửa người dưới liền muốn động, nhiều nhất 5 ngày ngươi liền có thể một lần nữa đi đường. Vương Huy Quang nhịn không được hỏi, mã tiền bối, ngươi còn chưa nói kia mẫu khoan tinh châu có gì hữu dụng đâu. Phương Thắng nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm mã lao đầu, cười nói, mã tiền bối, ngươi nếu là không tiện đứng lên ta liền giúp ngươi một đêm. Mã lao đầu xem như sợ Phương Thắng, vội vàng nói, khỏi phải, ta tự mình tới. Tiếp lấy mã lao đầu liền lấy nhiếp mây chi thuật nằm ngang thăng lên, đến độ cao nhất định sau lấy eo làm trục xoay chậm chậm, cuối cùng một lần nữa đứng ở không trung. Bất quá kia cương thi động tác đã dẫn tới Phương Thắng bọn hắn cười to không thôi, Tần Khinh Vân mặt đều nghẹn đỏ, đến cùng nhịn không được, xoay người bả vai không ngừng run run. Mã lao đầu chừng Phương Thắng một chút, lại ho hai tiếng, lúng túng nói, đều đừng cười, lao phu kiến thức tuyệt không phải là các ngươi những này mới ra đời tiểu tử có thể so sánh. Phương Thắng lên dây cót tinh thần, nghiêm mặt nói, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Lúc này mọi người tất cả đều vểnh lỗ thai lên, chỉ nghe mã lao đầu nói, cái này mẫu khoan tinh châu thực là luyện chế thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo cực giai vật liệu, bình thường thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo chỉ là dung luyện mười mấy khỏa mẫu khoan tinh châu liền có thể khiến cho uy lực đại tăng, mà bây giờ cái này con yêu thú trên thân có hơn ngàn khỏa mẫu khoan tinh châu, hoàn toàn có thể dùng cái này vật vì tài liệu chính đến luyện khí phòng ngự pháp bảo. Theo ta thấy, chỉ cần có thể tìm không tính quá kém luyện khí sư, liền nhất định có thể luyện ra chí ít hai kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo đến, nếu như là tốt luyện khí đại sư, luyện thành đỉnh giai phòng ngự pháp bảo tuyệt đối không đáng kể. Mọi người đều biết chính là thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo lực phòng ngự vốn là năm hệ thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được những này mẫu khoan tinh châu tác dụng. Mọi người nghe tất cả đều là tinh thần đại chấn, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, mã lao đầu đối phản ứng của mọi người rất là hài lòng, mỉm cười gật đầu không ngừng. Một hồi lâu Phương Thắng mới nói, chỉ có thể luyện chế hai kiện sao? Luyện chế hai kiện đã không sai, thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo vốn là cực kỳ hao tổn vật liệu, luyện ba kiện lời nói uy lực khẳng định sẽ hạ xuống. Mã lao đầu nói, cái này chúng ta bốn người người đâu, nhưng làm sao phân? Phương Thắng cau mày nói. Tống Phi nghe liền nói, cái này con yêu thú vốn liền là chính ngươi giết, khỏi phải phân cho chúng ta. Thần Khinh Vân cũng gật đầu nói, đúng vậy a, chính ngươi giữ lại chính là. Vương Huy Quang cũng nói, như vậy sao được, nếu chỉ dựa vào chính ta, tuyệt không có khả năng đi tới cái này bên trong, đã có chỗ tốt, tự nhiên là người gặp có phần. Mặc dù cái này con yêu thú là chính ta giết, nhiều nhất ta lấy thêm điểm các ngươi ít cầm điểm chính là, hắc hắc. Phương Thắng nửa đùa nửa thật địa đạo. Tống Phi bọn người nghe mừng rỡ, cái này Phương Thắng ra mặt thật đúng là đủ dày. Lúc này Mã lao đầu lại nói, các ngươi gấp cái gì, lão phu chẳng lẽ nói cho các ngươi biết yêu thú này trên thân thứ đáng giá chỉ có ngần ấy sao? Còn có. Phương Thắng trừng lớn mắt hỏi. Mã lao đầu tiện tay chỉ hướng yêu thú kia to lớn chân trước, nói, nhìn kia bên trong. Ti. Phương Thắng bọn người hít vào một hơi, cuối cùng chú ý tới, yêu thú này chân trước bên trên mọc ra tam đạo trưởng dài xám đen sắc lưỡi dao, trước đó bọn hắn tất cả đều được chứng kiến cái này lưỡi dao uy lực, lại cứng rắn lại sắc bén, dù là không luyện chế cũng có thể cùng bình thường công kích tính pháp bảo liệu mạng một phen. Mỗi chi trên móng vuốt ba đem lưỡi dao, hết thể 12 thanh, đây quả nhiên là một bút không thể bỏ qua tài phú. Mã lao đầu nói, cái này 12 phiến lưỡi dao là luyện chế công kích tính pháp bảo tuyệt hảo vật liệu, mặc dù không kịp nổi mẫu khoan tinh châu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, nói, lần này tốt phân, như vậy đi, mẫu khoan tinh châu chia 2 phần, 12 lưỡi dao cũng chia 2 phần, hết thảy 4 phần, các ngươi trước tuyển đi. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân kỳ thật cũng không muốn chiếm Phương Thắng ánh sáng, nhưng là lúc này bọn hắn lại cảm thấy dù sao là Phương Thắng đồ vật, ngu sao không cầm, có thể để cho Phương Thắng đau lòng một chút cũng là rất không tệ. Thế là Tống Phi nói, vậy được rồi, ta liền muốn 6 mảnh lưỡi dao đi. Tần Khinh Vân cũng vội vàng nói, ta cũng muốn lưỡi dao. Vậy thì tốt, mẫu khoan tinh châu liền từ ta cùng Huy Quang huynh bình phân, hắc hắc. Phương Thắng cười nói, chờ chút. Mã lao đầu đông nhiên nói, ê. Phương Thắng lúc này mới nghĩ đến, bọn hắn đem mã lao đầu cấp quên, theo lý thuyết, bọn hắn ăn thịt, chí ít hẳn là phân cho mã lao đầu chút canh mới đúng. Chẳng ai ngờ rằng, mã lao đầu lại căn bản không phải ý tứ này, chỉ có thể lao nhân này nói, các ngươi gấp cái gì, đầu này lòng đất nham con thú trên thân còn có chân quý nhất một vật đâu. Còn có. Phương Thắng cả kinh nói, vật chân quý nhất là cái gì? Vương Huy Quang cũng thốt ra. Tống Phi cùng Tần Khinh Vân tất cả đều trừng lớn mắt, không nháy mắt nhìn xem mã lao đầu. Mã lao đầu cười cười, hỏi, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua yêu đan? Đây không phải là cao giai yêu thú trên thân mới có sao? Tần Khinh Vân lập tức nói, chẳng lẽ cái này con yêu thú coi như không phải cao giai yêu thú sao? Mã lao đầu cười hỏi ngược lại, Ây, yêu đan đến cùng là thứ đồ gì? Phương Thắng lúng túng hỏi. Vương Huy Quang cảm thấy Phương Thắng nghiêm trọng ném bọn hắn tán tu người trong liên minh, cười khổ nói, ta xem như minh bạch cảnh giới của ngươi là thế nào đến, tình cảm là căn bản không hỏi thế sự a, yêu đan, tên như ý nghĩa, chính là yêu đan. Khục khục. Mã lao đầu nặng nề mà ho lên, Phương Thắng cách gần đó, liền vội vàng đi tới cho Mã lao đầu đấm lưng, Mã lao đầu một hồi lâu mới khôi phục lại, tức chết ta, yêu đan, cái này đều cái gì cùng cái gì? Thế gian này linh thú, yêu thú không khỏi là nắm thiên địa linh khí mà sinh, theo cảnh giới đề cao, bọn chúng thể nội linh khí cũng càng ngày càng đủ. Giống như tu sĩ chúng ta sẽ ngưng kết kim đan, thực lực yêu thú cường đại cũng sẽ tại thể nội ngưng kết ra một chủng loại như tu như kim đan chi vật, chỉ bất quá, tu sĩ kim đan tại đan điền, mà linh thú, yêu thú vật như vậy lại tại não bộ. Yêu đan chính là cường đại yêu thú ngưng kết ra hội tụ linh lực chi vật. Trong đó cơ hồ ẩn chứa nên yêu thú hơn phân nửa tinh thuần linh lực, tu sĩ chỉ cần hoa chút công phu luyện hóa, liền có thể dễ dàng đem bên trong linh lực chuyển hóa thành tự thân linh lực, lấy để cao tu thân cảnh giới. Theo ta thấy, cái này con yêu thú yêu đan mặc kệ cho các ngươi trong bốn người cái kia, đều đủ để linh lực của hắn đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. À, Phương Thắng ngươi là chuyện gì xảy ra? Quái thai, xem ra lão phu phải thu hồi lời nói mới rồi, ba người các ngươi luyện hóa cái này mai thuốc đan sau linh lực có thể đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là Phương Thắng lại còn có chút xa. Mã lao đầu cảnh giới đã mất, nhưng ánh mắt lại rất độc, có thể nhìn ra Phương Thắng ép. Âu lặn. Lúc này Phương Thắng không khỏi kinh hãi, có thể nhìn ra hắn linh lực dung lượng lớn, Mã lao đầu tựa hồ là cái thứ nhất. Mã tiền bối, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Phương Thắng liền vội vàng hỏi, hắn câu nói này cũng chẳng khác nào ngầm thừa nhận Mã lao đầu dự đoán. Mã lao đầu khuôn mặt phát khổ, nói, ta ngược lại tình nguyện nhìn không ra. Phái đan về sau ta linh lực trong cơ thể liền càng ngày càng không thuần, trong đó vậy mà hỗn tạp một chút cựu lũ địa cung đặc thù linh khí, những linh khí này đối với ngoại giới linh lực rất mẫn cảm, cho nên ta mơ hồ có thể nhìn ra thân thể của ngươi tình huống. Linh lực của ngươi dung lượng lớn tại thường nhân, nghĩ đến tiến giai con đường không dễ dàng đâu, bất quá, bởi vì ngươi tại mỗi cái cảnh giới đều dừng lại phải lâu, đột phá thời điểm tương ứng cũng sẽ dễ dàng một chút, ta nói có đúng không? Ê! Lần này Phương Thắng cũng không dám lại xem thường Mã lao đầu. Mã lao đầu cười cười, cũng không để ý tới Phương Thắng, lẩm bẩm nói, kỳ thật, yêu đan còn không phải những này yêu thú trên thân vật chân quý nhất. Vương Huy Quang, Tống Phi cùng Tần Khinh Vân đều rất im lặng, cái này Mã lao đầu mang cho kinh ngạc của bọn hắn thực tế nhiều lắm, đáng hận chính là, lao đầu tử này tựa hồ thích thừa nước đục thả câu. Mã lao đầu dừng một chút mới nói, tại một chút đặc biệt tình huống dưới, yêu đan có thể chuyển biến thành một loại khác đồ vật, đó chính là yêu tinh. Phàm là có đặc thù bản lĩnh yêu thú, thể nội hình thành có khả năng rất lớn không phải yêu đan, mà là yêu tinh. Yêu tinh bên trong cũng có đại lượng linh lực, mặc dù không cách nào bị tu sĩ luyện hóa, lại có một loại khác tác dụng, chính là thi triển ra yêu thú khi còn sống một loại nào đó thần thông. Từ trước có thể hình thành yêu tinh yêu thú đều thập phần cường đại, mà bọn chúng yêu tinh bên trong mang thần thông cũng là bọn chúng khi còn sống am hiểu nhất, tu sĩ trên thân nếu là mang theo một viên yêu tinh, liền tương đương với nhiều đồng dạng thần thông, loại này đến từ yêu thú thần thông, như tại đấu pháp bên trong sử xuất, thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Không biết các ngươi tại Cửu Vũ Địa Cung bên trong gặp chưa từng gặp qua một loại sẽ thuấn di yêu thú? Gặp được. Vương Huy còn nói. Mã lao đầu một mặt hướng về mà nói, nếu như các ngươi có thể giết một đầu loại kia yêu thú, đương nhiên, phải là cùng đầu này nhằm con thú cùng một cực số, đem cực khả năng đạt được một viên có thể thi triển thuấn di thần thông yêu tinh. Mọi người không khỏi động dung, thuấn di thần thông, nếu như tại đấu pháp bên trong đột nhiên dùng đến. Phương Thắng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Huy Quang, Tống Phi cùng Tần Kinh Vân, lấy không xác định giọng nói, chúng ta bỏ qua kia mấy con yêu thú không có yêu tinh à. Tống Phi lúc này cũng hối hận phải quá sức, hắn cũng không phải loại kia sẽ đồng tình tiểu động vật người, bất quá lúc này còn phải mở lời an ủi mình, nói, hẳn là không thể, kia mấy con yêu thú cũng không mạnh. Vương Huy Quang cũng nói, kia mấy con yêu thú chúng ta một người đối phó một đầu thất tha có hơn, bọn chúng so cái này con yêu thú nhưng kém xa. Tần Khinh Vân không nói chuyện, nhưng là hiển nhưng đã tin tưởng Tống Phi cùng Vương Huy Quang suy đoán. Lúc này chỉ nghe Mã lao đầu nói, đừng hối hận, nếu như các ngươi thật có thể một người đối phó một đầu, vậy liền chắc chắn sẽ không có yêu tinh. Phương Thắng cũng dần dần tin thuyết pháp này, liền hỏi, Mã tiền bối, nghe ngươi ý tứ, chúng ta đầu này nhằm con thú là chỉ có thể có yêu đan mà không có khả năng có yêu tinh rồi. Ừm. Vì cái gì? Phương Thắng truy hỏi. Cái này con yêu thú lớn nhất đặc điểm là cái gì? Mã lao đầu hỏi. Cứng rắn. Tất cả mọi người trong miệng một lời đáp. Đây chính là, cứng rắn, cái này căn bản cũng không phải là nó thần thông, mà là trời tính, các ngươi chẳng lẽ trông cậy vào nó yêu tinh để các ngươi trên thân cũng sinh ra một tầng vỏ cứng đến. Nó không phải còn sẽ thuật độn thổ sao? Vương Huy Quang hỏi. Nói thật, đời ta còn chưa nghe nói qua có lấy thổ độn vì thần thông yêu tinh, trong mắt của ta, kia căn bản cũng không có thể xem như thần thông. Phương Thắng cùng chiến sư toàn không vui lòng, lao già đáng chết, làm sao từ khe cửa bên trong nhìn người, ách, còn có sư. May mắn chiến sư tiến giai sau thần thông xa không chỉ thổ độn, Phương Thắng rất nhanh liền thoải mái. Được, ngươi nói là yêu đan chính là yêu đan đi. Phương Thắng hướng Mã lao đầu cười cười, sau đó bắt đầu vuốt tay áo, sau đó chuyển hướng Tống Phi bọn người, bắt đầu làm việc đi, trước đem đồ vật lột bỏ đến lại nói. Đầu kia nham con thú khổ người thực tế quá lớn, coi như dùng cỡ lớn túi chứa vật cũng không có khả năng chứa nổi đi, cho nên Phương Thắng trước đó mới có thể để chiến sư đem yêu thú thi thể chậm rãi kéo đến, bây giờ muốn chia đồ vật, bọn hắn đương nhiên phải trước đem yêu thú trên thân có ích đồ vật lột bỏ tới. 12 chuôi lưỡi dao trước bị rút ra, cuối cùng toàn đều mang máu. Thấy Tần Khinh Vân thẳng nhíu mày, cô nương này đưa ra một cái không túi trữ vật, trước trang 6 chuôi lưỡi dao đi vào, còn lại tự nhiên về Tống Phi. Phương Thắng cùng Vương Huy Quang làm công việc liền huyết tinh nhiều, về sau Tần Khinh Vân rốt cục nhận không được, ôm hổ yêu nhi bay về phía nơi xa, đầu đều không mang về một chút. Tại Tống Phi trợ giúp dưới, Phương Thắng cùng Vương Huy Quang đem nham con thú cả trương ra đều lột xuống dưới. Bọn hắn dù sao đã quyết định tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày, thế là dứt khoát một lần tính đem tất cả vật liệu xử lý tốt. Nham con thú ra trải rộng ra rất là doa người, lại lớn lại cứng rắn lại dày. Đem ra lật quay tới về sau, liền có thể nhìn thấy từng khỏa đen sắc mâu khoan tinh châu. Hợp Vương Huy Quang cùng Tống Phi hai người chi lực mới đưa cả trương nham con ra thú nhiếp tại không trung, Phương Thắng thì mượn tới Vương Huy Quang trúc ảnh kiếm, đem những cái kia mâu khoan tinh châu từng khỏa quét ra. Một canh giờ sau, tất cả mâu khoan tinh châu đều lấy xuống, đếm, hết thảy 1084 khỏa, Phương Thắng cùng Vương Huy Quang một người một nửa. Tiếp lấy vẫn là từ Phương Thắng động thủ, dọc theo tấm kia ra nội bộ hoa văn đem ra thú cắt ra, cuối cùng chia 9 cái, mỗi tấm đều to đến cùng người dân bình thường chạch một mặt tường đồng dạng. Cái này 9 cái nham cong ra thú Phương Thắng bọn người mỗi người 2 tấm, thêm ra đưa cho Mã lao đầu, lão nhân này đại đại phương thu xuống dưới. Cuối cùng lấy ra tự nhiên là yêu đan, khi Phương Thắng nhìn thấy cái kia cùng hồ yêu nhi đầu không chênh lệch nhiều tiểu nhân yêu đan thời điểm hắn không khỏi sinh ra hoài nghi, đây là để người ăn sao? Hoa chút khí lực đem nham cong thú còn lại thi thể ném tiến vào cái hang lớn kia bên trong, Phương Thắng đem yêu đan lau sạch sẽ, hướng nơi xa hô lên, Tần cô nương, yêu đan lấy ra, muốn tới xem một chút sao? Tần Khinh Vân quay đầu trở lại đến, thấy nham cong thú thi thể đã không có, lúc này mới lại ôm hồ yêu nhi bay trở về. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phương Thắng trong tay viên kia to lớn yêu đan bên trên, toàn thân vàng nhạt, tản ra nhu hòa huỳnh quang, nội bộ càng là linh khí lưu chuyển, tựa như chứa lăn lộn đám mây. Trừ Mã lao đầu bên ngoài, tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy cái đồ chơi này, Phương Thắng yêu thích không buông tay sờ một hồi, sau đó đưa cho Vương Huy Quang, Vương Huy Quang thưởng thức một hồi, lại đưa cho Tống Phi giả mạo hào phóng, nhìn mấy lần liền cho Tần Khinh Vân, Tần Khinh Vân mặt mỏng, cũng vẹn vẹn ý tứ một chút, thần thức hơi hướng bên trong tìm tòi liền đưa về phía Hồ Yêu Nhi. Tiểu nha đầu chỉ đối linh thú có tình cảm, giống yêu thú này yêu đan, còn không đến mức để nàng dâng lên cái gì liên tưởng, hai tay ôm lấy yêu đan nhìn một hồi, tiểu nha đầu nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, giống như ăn thật ngon nha. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, cười nói, ngươi dưới phải đi miệng sao? Kỳ hỉ. Cho đến lúc này, Phương Thắng mới khổ sở nói, yêu đan chỉ có một cái, có thể phân sao? Mã lao đầu trận nhìn Phương Thắng một chút, nói, tốt một chút đan thuốc đều chưa hẳn có thể phân, cái này yêu đan nhưng so tốt nhất đan thuốc còn tốt hơn, làm sao có thể phân? Ách, vậy nhưng làm sao xử lý? Bán linh thạch bình phân. Ai, cảm giác nếu như không dùng lời nói khá là đáng tiếc a. Phương Thắng lẩm bẩm nói, đừng làm khó dễ, chính ngươi luyện hóa chính là, linh lực của ngươi dung lượng không phải so với thường nhân lớn sao? Như thế tính ra, tại không dùng bất luận cái gì linh thuốc tình huống dưới, chúng ta ba linh lực tất cả đều đạt đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong lúc ngươi còn tới không được, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta tất cả đều là kết đan trung kỳ cảnh giới lúc chính ngươi còn lưu tại kết đan sơ kỳ sao? Coi như ngươi nguyện ý, ta cũng không nguyện ý, ta còn không có cùng ngươi đánh đủ đâu, cùng mới ra cửu ưu địa cung, ta liền muốn cùng ngươi luận bàn một trận, đến kết đan trung kỳ còn muốn đánh. Ngươi là một cái khó được đối thủ, ta cũng không hy vọng ngươi yếu đi, cho nên, cái này mai yêu đan chính ngươi luyện hóa liền tốt. Tống Phi khó được thao thao bất tuy. Tên một phen, ánh mắt chính là đầy là chân thành. Đúng vậy à, Phương Thắng, nói thật, nếu như ngươi lại nói bình phần có loại lời nói chúng ta liền không có ý tứ, cái khác cũng còn thôi, nhưng là giết chết cái này con yêu thú đúng là ngươi xuất lực lớn nhất, chính ngươi giữ lại chính là. Thứ này tại tu chân giới khẳng định là có tiền mà không mua được, chúng ta lại không thiếu tiền, sao có thể cầm đi bán? Hắc, chúng ta không phải còn phải kế tiếp theo đi vào trong sao, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, đằng sau đạt được chỗ tốt chúng ta lấy thêm một chút chính là. Vương Huy Quang cũng nói. Thần Khinh Vân hướng Phương Thắng cười cười, gật đầu nói, ừm. Tuy chỉ là vô cùng đơn giản một chữ, biểu đạt ra ý tứ lại 10 điểm kiên định. Kể từ đó Phương Thắng ngược lại không có ý tứ nói cái gì, chính muốn đáp ứng, chỉ nghe Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, "Ca ca, người ta cũng không ăn, cho ngươi đi." Phương Thắng mừng rỡ, méo một cái Hồ Yêu Nhi mặt, cười nói, "Ngươi đi theo thêm cái gì loạn, vốn là không có phần của ngươi." "A, ngươi chẳng ghét." Hồ Yêu Nhi đem yêu đan hướng Tần Khinh Vân tay bên trong đưa tới, tiếp lấy liền hướng Phương Thắng nào tới. Một nén hương công phu về sau, đám người bọn họ đi tới trong một khu rừng rậm rạp, hoặc ngồi hoặc nằm an tĩnh lại. Trong đó Tống Phi cùng Vương Huy Quang thân phụ vết thương nhẹ, Mã lao đầu nghiêm trọng nhất, cho nên lần này định ra đến thời gian nghỉ ngơi lấy Mã lao đầu thương thế làm chuẩn. Nhưng là 5 ngày sau đó, mặc kệ Mã lao đầu có được hay không được, tất cả mọi người sẽ lần nữa xuất phát. Phương Thắng suy nghĩ một chút, cảm thấy tu 13 La Hán ấn hơi ngại không đủ, 5 ngày chưa hẳn có thể đem nào đó một ấn quyết tu tới viên mãn, thế là lại tìm Mã lao đầu xác nhận một lần, dứt khoát bắt đầu luyện hóa viên kia khó mà ngoạm ăn yêu đan. Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi giao cho Tần Khinh Vân, mình thì tìm cái trống trải chỗ khoanh chân ngồi xuống. Dùng một thời gian uống cạn chung trà đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó linh lực một nhiếp, viên kia yêu đan liền lơ lửng tại hắn ngực bụng trước đó. Siêu, siêu, siêu. Phương Thắng phi tốc bóp mấy cái quyết, cuối cùng hai tay kiếm chỉ phân biệt từ trái dưới cùng phải phía dưới điểm hướng yêu đan. Đầu ngón tay mới vừa chạm vào cùng yêu đan bên trong bảng bạc linh lực tựa hồ tìm được đột phá khẩu, đột nhiên theo Phương Thắng đầu ngón tay hướng ngoại dũng mãnh lao tới. Một ngày trôi qua, tất cả mọi người cảm giác được Phương Thắng trên thân xuất hiện một chút xíu biến hóa. Hai ngày trôi qua, kia một chút xíu biến hóa từ từ lớn lên, ai cũng biết, Phương Thắng đang trở nên càng cường đại. Sau 5 ngày, Phương Thắng đầu ngón tay yêu đan đã chỉ còn lại có một chút xíu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Yêu đan co lại tiểu đổi lấy là Phương Thắng đề cao, cùng 5 ngày trước so sánh, Phương Thắng khí thế đã đề cao rất nhiều. Đối với tiến cảnh, tất cả mọi người không xa lạ gì, để mọi người kinh hãi chính là loại này ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh tiến cảnh, mà lại vậy mà tại ngắn ngủi trong 5 ngày liền song song rồi. Nếu như lại có yêu đan, bọn hắn nhất định sẽ không để cho Phương Thắng. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Phương Thắng kỳ thật từ bắt đầu luyện hóa yêu đan sau canh giờ thứ nhất liền không lại tận lực hấp thu kia yêu đan bên trong linh lực, những cái kia linh lực hoàn toàn là lấy quen tính hướng tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó bị hắn luyện hóa. Tinh thần của hắn toàn đều đặt ở thể ngộ bên trên, kết đan về sau hắn cũng đánh không ít đỡ, tiến vào Cửu Vũ Địa Cung sau kinh lịch càng là rõ ràng vô song, chém giết đầu kia to lớn nham con thú cơ hồ tương đương với giết một cái cùng giai kết đan tu sĩ, những thu hoạch này, đối với chủ tu lục hợp trảm tiên kiếm quyết hắn thật sự mà nói là quá lớn. Nói cách khác, tại đề cao linh lực đồng thời, hắn tại tu tâm bên trên cũng có nhất định đề cao, cho nên biến hóa của hắn mới sẽ rõ ràng như vậy. Liên tại kia yêu đan chỉ còn lại có hạt gạo lớn tiểu thời điểm, Phương Thắng cũng từ bỏ kế tiếp theo thể ngộ, cái này kỳ thật cùng nhìn võ lâm bí tịch không sai biệt lắm. Nhìn trước mấy lần thời điểm thu hoạch lớn nhất, ngắn ngủi trong 5 ngày hắn đã đem những cái kia kinh nghiệm chiến đấu thể ngộ mấy chục lượng, lúc này đã tìm không ra cái gì đặc biệt, chỉ ít tạm thời là dạng này. Một khi toàn lực luyện hóa, hạt gạo lớn nhỏ yêu thú qua trong giây lát liền biến mất ở vô hình, Phương Thắng cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong lòng cực kỳ thư sướng, hắn cái này mới vừa vặn kết đan hơn 1 năm điểm, đi lên liền phóng ra thông hướng kết đan trung kỳ cực kỳ trọng yếu một bước. Phương Thắng thở dài ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, sau đó hoạt động hai lần cổ, duỗi lưng một cái đứng lên. Mã lao đầu còn chưa kịp nói chuyện, Phương Thắng hỏi trước, "Mã tiền bối, chân của ngươi tốt sao?" "Ừm, tùy thời đều có thể đi." Mã lao đầu hơi có chút tán thưởng mà nhìn xem Phương Thắng, cười nói, "Ê, chẳng lẽ liền chờ ta rồi?" Sau đó Phương Thắng lập tức liền phát hiện chính mình đạo câu lôi thôi dài dòng, những người khác tất cả đều cười như không cười nhìn xem hắn. Một mực chưa thể đại triển quyền cước Tống Phi thúc giục nói, "Chúng ta lập tức lên đường đi." Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, thế là lần nữa đạp lên hành trình. Mấy ngày nay bên trong dưỡng thương Mã lao đầu cũng không có nhàn rỗi, mà là phái ra yêu thú của hắn ra ngoài trinh sát, bây giờ đã xem phương viên mấy chục bên trong phạm vi quen thuộc phải không sai biệt lắm, cho nên mọi người đuổi lên đường tới cũng đặc biệt nhanh. Chính những mài đao không lầm đốn tuổi công câu nói kia. Sau đó mấy ngày mọi người hướng bên trong tổng cộng đi hơn 100 bên trong, cách Mã lao đầu nói tới địa phương cũng càng ngày càng gần. Phương Thắng một mực ở vào phấn khởi bên trong, cái này không chỉ là bởi vì hắn lập tức liền có thể tìm tới ánh trăng thanh tinh, càng bởi vì kia dẫn đến Mã lao đầu kim đan vỡ vụn rắn ba đầu, cũng bởi vì đã qua một nửa thời hạn một tháng. Đích xác, bọn hắn đã tiến vào Cửu Vũ Địa Cung hơn nửa tháng, nếu như tiến vào cùng xuất xứ tiêu tốn thời gian đồng dạng lời nói, như vậy bọn hắn coi như lập tức quay đầu hướng trở về cũng không kịp. Mà Phương Thắng bọn hắn đánh bản tính lại là dù là hướng phía trước tiến vào 29 ngày, tại trở về lúc, bọn hắn cũng có thể sử dụng một ngày đi đến trước đó 29 ngày lộ trình. Nguyên nhân rất đơn giản, tại xâm nhập Cửu Vũ Địa Cung thời điểm bọn hắn có chỗ cố kỵ, cho nên đem tốc độ thả cực chậm, một nửa thời gian căn bản chính là ngừng tại nguyên chỗ bất động, chờ lấy yêu thú khác quá khứ. Lúc trở về bọn hắn lại không cần phải để ý đến nhiều như vậy, nếu mà bắt buộc, vung ra lấy tốc độ cực hạn ra bên ngoài sông chính là, cái này Cửu Vũ Địa Cung bên trong có thể đuổi kịp yêu thú của bọn hắn tuyệt sẽ không nhiều, coi như đuổi được, bọn hắn cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, trừ phi bức bất đắc dĩ, nếu không hay là làm từng bước đến tương đối tốt. Ngày thứ 19 thời điểm, Mã lao đầu đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói bắt đầu, nhưng là cũng không phải là đang suy nghĩ một chuyện nào đó, mà là mất hồn mất vía, mặt sát tái nhợt. "Mã tiền bối, ngươi làm sao rồi?" Nhìn một cơ hội, Phương Thắng đi tới Mã lao đầu bên người nhỏ giọng hỏi. Mã lao đầu vậy mà không có phát hiện Phương Thắng tới, Phương Thắng lời vừa ra khỏi miệng liền đem Mã lao đầu giật nảy mình, cùng ban ngày đụng quỷ đồng dạng. Phương Thắng nhíu nhíu mày, chỉ thấy Mã lao đầu vẫn chưa tỉnh hồn, thậm chí không dám nhìn thẳng Phương Thắng con mắt. Phương Thắng nhỏ giọng hỏi, "Có phải là nhanh đến rồi?" "Là, còn có không đến 10 dặm." Mã lao đầu sợ hãi rụt rè địa đạo. Phương Thắng lại là tinh thần chấn động, vỗ vỗ Mã lao đầu bả vai, hỏi: "Mã tiền bối, ngươi cảm thấy kia rắn ba đầu so ta giết đầu kia nham con thú như thế nào?" "Rắn ba đầu càng mạnh một chút." Mã lao đầu nói rắn ba đầu ba chữ thời điểm thanh âm phát run, hiển nhiên ngay cả sách cũng không dám sách, quái vật kia giết sư đệ của hắn, còn dẫn đến hắn kim đan vỡ vụn, lưu tại trong lòng hắn bóng tối thực tế quá lớn. "Vậy ngươi nên biết, kỳ thật lần trước cơ hội là chính ta giết đầu kia nham con thú, Tống Phi, Tần cô nương còn có Huy Quang huynh ba người vẫn chưa đem hết toàn lực." Không nói đến Huy Quang huynh, Tống Phi cùng Tần cô nương đều là ngũ quyết tông cao độ, Tống Phi là lôi linh căn, ta tin tưởng, nếu như hắn toàn lực hành động, lực công kích tuyệt đối so với ta mạnh hơn. Tần cô nương chính là băng linh căn, một đường đồng hành nàng vẫn chưa sử xuất thủ đoạn lợi hại gì, nhưng là, ta cảm thấy không phải nàng sẽ không, mà là không tới kia để nàng đem hết toàn lực trước mắt. Ta cảm thấy, thực lực của nàng cũng tuyệt không thua ở ta cùng Tống Phi. Có ba người chúng ta, coi như kia rắn ba đầu những năm này có chút tiến cảnh, so ngươi năm đó thấy lúc càng mạnh, nó cũng tất nhiên không phải hát. Y đối thủ của chúng ta. Vương Huy Quang đi ở phía trước buồn bực không thôi, Phương Thắng tựa hồ trực tiếp bắt hắn cho không nhìn. Phương Thắng bên này kế tiếp theo cổ vũ Mã lao đầu, cho nên ngươi liền yên tâm tốt, lần này nó không ra liền thôi, chỉ cần ra, chúng ta tất nhiên giết nó vì ngươi sư đệ báo thủ, đương nhiên còn có ngươi toái đan mối thủ. Mã lao đầu cuối cùng tinh thần một chút, ánh mắt tại Phương Thắng, Tống Phi cùng Tần Khinh Vân ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, trên mặt dần dần khôi phục thần thái. Phát hiện ngay cả Mã lao đầu đều coi thường mình, Vương Huy Quang thẳng hận mình vóc dáng quá cao, nếu như có thể cùng Hồ Yêu Nhi đồng dạng liền tốt. Bên kia Phương Thắng lại vẫn chưa xong, hắn thấy Mã lao đầu vẹn vẹn bọn hắn ba có lòng tin, trong lòng tự nhủ vạn nhất đến lúc bọn hắn ba cũng không địch lại kia rắn ba đầu, nói không chừng lao đầu tử này liền vắt chân lên cổ chạy, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, hắn tuyệt không thể cho phép loại tình huống này phát sinh, thế là lại nói: "Mã tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi những năm này sống được rất bất tức sao? Chết có đáng sợ như vậy sao? Kỳ thật trên đời này còn có so chết càng đáng sợ đồ vật, đó chính là không có sống sót ý nghĩa, chỉ vì sống mà sống, kia, cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Nói thật, ta sợ chết, nhưng là ta càng sợ sống được không như chính mình. Nếu như cuộc sống của ta chỉ còn lại có ẩn nhẫn, thỏa hiệp, nhắm mắt theo đuôi, mà không phải theo ý nguyện của mình mà sống, như vậy ta hoặc là đi liều, hoặc là đi chết. Ta bây giờ nói chỉ là ta ý nghĩ, nhưng là, nếu như ta thật là ngươi, tại thời khắc này ta tình nguyện lựa chọn cùng Tống Phi bọn hắn cùng một chỗ chiến tử tại kia rắn ba đầu trước mặt, cũng không muốn trốn ở một cái góc loại vài mẫu đất cằn ngồi ăn rồi chờ chết. Mã Tiền Bối, ngươi muốn sống phải như chính mình à? Ngươi cảm thấy qua loại sau sinh hoạt ngươi vẫn là ngươi sao? Cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi, ta đáp ứng ngươi, quyết sẽ không để ngươi chết tại ta trước đê. Sau khi nói xong, Phương Thắng lập tức phát hiện không hợp lý, Mã Lao Đầu vốn là so niên kỷ của hắn lớn, coi như lần này thuận lợi ra Cựu Hữu Địa Cung, tại thọ hết chết giả tình huống dưới cũng khẳng định là Mã Lao Đầu trước đổ xuống, hắn vậy mà nói sẽ không để cho Mã Lao Đầu chết tại lúc trước hắn. Thế là Phương Thắng rất không đúng lúc thêm một câu, đương nhiên, ta là chỉ tại Cựu Hữu Địa Cung bên trong. Phương Thắng lời nói để Mã Lao Đầu như bị sét đánh, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, bờ môi run rẩy, ánh mắt không có tiêu điểm, nhưng lại đang không ngừng biến hóa. Từ trong ánh mắt của hắn, Phương Thắng nhìn thấy rốt cục không còn chỉ là e ngại, ở trong đó thoáng hiện còn có hoài niệm, ôn nhu, chờ mong thậm chí là hào hùng. Giờ khắc này, Mã Lao Đầu trong đầu tiên nhân giao chiến. Tống Phi, Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang cũng rất giật mình Phương Thắng lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, bọn hắn đều thụ Phương Thắng lây nhiễm, toàn đều khó có thể tin mà nhìn xem Phương Thắng, lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai Phương Thắng xương bên trong đúng là như thế cương liệt một người. Đương nhiên, bọn hắn nhận lây nhiễm còn lâu mới có được Mã Lao Đầu sâu như vậy, cho nên, khi Phương Thắng câu kia đương nhiên, ta là chỉ tại Cửu Vũ Địa Cung đột nhiên xuất hiện lúc bọn hắn tất cả đều kịp phản ứng, vô không ngừng lớn. Tần Khinh Vân ám đạo đây rốt cuộc là thế nào một người a, vậy mà có thể đem một câu nói như vậy thêm tại kia phiên khẳng khái phân trần về sau. Sau đó mọi người liền toàn đều nhìn Mã Lao Đầu, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Mã Lao Đầu đến cuối cùng vậy mà trở nên một mặt bình tĩnh, hai mắt thâm thủy như một vũng đầm sâu. Mã Lao Đầu nhìn Phương Thắng một chút, liền sau bình tĩnh nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, chúng ta đi thôi. Mã Lao Đầu rất nhanh bay đến phía trước nhất, chưa hề đứng thẳng qua thân thể chẳng biết lúc nào đã thẳng băng như là giống cây lao, mọi người lúc này mới ý thức được, nguyên lai Lao Đầu này vóc dáng cũng không lùn. Mã Lao Đầu cảnh giới hay là trúc cơ kỳ, nhưng là, đã không có người lại coi hắn là thành một người trúc cơ kỳ tu sĩ, giờ khắc này, hắn chính là một cái kết đan kỳ lao tiền bối. Không đến 10 dặm lộ trình, tại Mã Lao Đầu dẫn đầu dưới rất nhanh liền đi qua hơn phân nửa, ở giữa đúng là ngay cả một lần đều không dừng lại. Bay lên, Mã Lao Đầu đống nhiên nói, còn có ba bên trong. Chúng ta lần trước lúc đến là trong phạm vi 3 dặm không có bất kỳ cái gì yêu thú. Về sau ngẫm lại, cảm thấy hẳn là bởi vì nơi đây chính là kia rắn ba đầu địa bàn. Mà bây giờ phạm vi này đã mở rộng đến phương viên gần 10 dặm, xác nhận kia rắn ba đầu thực lực lại đề cao. Một hồi tiến vào sơn cốc kia lúc, các ngươi một lòng muốn vạn phân cẩn thận. Ba bên trong qua đi, một cái rộng chừng 30 trượng cốc khẩu xuất hiện trong mắt mọi người, lấy kia cốc khẩu làm ranh giới, bên ngoài là một cái u ám thế giới tử khí trầm trầm, mà bên trong thì giống như thế ngoại đào nguyên. Ai có thể nghĩ tới, tại kia thế ngoại đào nguyên đồng hồ dưới mặt, lại ẩn giấu đi phảng phất là số mệnh sắc cơ. Từ bên ngoài liền có thể trông thấy trong sơn cốc ở giữa kia phiến hồ, xanh lam hồ. Chương 530, đầu ngón tay. Nguyên vốn đã khôi phục lòng tin Mã Lao Đầu khi nhìn đến kia phiến hồ lúc hay là ngừng một chút. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lại khôi phục kiên quyết. Trên thực tế Phương Thắng lời nói chính nói đến tâm khảm của hắn bên trong, trên đời này có so chết càng đáng sợ, tại thời khắc này, hắn lựa chọn trực diện tử vong. Nhưng mà Phương Thắng bọn người lại quyết sẽ không để Mã Lao Đầu đi ở trước nhất, thế là Phương Thắng rất nhanh đuổi lên ngựa Lao Đầu, nói Mã Tiền Bối, nếu như kia rắn ba đầu ra tới liền từ chúng ta tới đối phó. Ngươi hay là ở phía sau đi, tốt tùy thời nhắc nhở chúng ta, còn có, yêu nhi ngươi trước giúp ta nhìn, được không? Mã Lao Đầu đây không phải xính cường thời điểm, cười cười, sau đó đưa tay tiếp nhận Hồ Yêu Nhi, đem Phương Thắng bọn người tất cả đều lui qua phía trước. Ta chỉ biết đầu kia rắn ba đầu sẽ phun xương độc, phương diện khác cũng không rõ ràng, nghĩ đến những năm này nó hẳn là lại có biến hóa, các ngươi nhất định phải gấp bội. Mã Lao Đầu dặn dò. Phương Thắng vì cho mọi người tăng thêm lòng dũng cảm, trực tiếp đem chiến sư phóng ra, sau đó đi đầu hướng sơn cốc vô tiểu thuyết vút vút. VL. C bên trong bay đi. Một vào cốc miệng trước mắt chính là sáng lên, tiên diễm sắc thái hướng tiến vào trong mắt. Quả thực để Phương Thắng hoa mắt, không khí 10 điểm tươi mát. Trong đó còn kèm theo một tia thủy khí, sở thể sinh lạnh, lại thêm trong không khí nhàn nhạt hương hoa, Phương Thắng một chút liền minh bạch, chắc không được Mã Lao Đầu sẽ đem cái này bên trong hình dung thành thế ngoại đảo nguyên. Sơn cốc cũng không lớn, ở giữa là một mảnh phương viên một bên trong hồ nhỏ, trên bờ hồ lựa sinh cỏ xanh, hình thành một cái bề rộng chừng 10 trượng tròn điểm đem hồ nhỏ vây vào giữa. Tại cái này màu xanh tròn điểm bên ngoài còn có một cái sắc thái phong phú lớn hơn một chút tròn điểm, cái này bên trong y nguyên có cỏ xanh, nhưng là hoa, quả càng nhiều hơn một chút. Thiếu mà thuần linh lực tại phía ngoài nhất cái kia màu điểm bên trên nổi trôi, linh lực mờ mịt dưới kỳ hoa dị quả. Chính là tại ngoại giới khó gặp linh dược. Phương Thắng triển khai linh mắt thuật, đem ánh mắt phân ly ở những cái kia kỳ hoa dị quả ở giữa, bên trong đại bộ phận phân linh dược hắn đều không gọi nổi đến danh tự, nhưng là mục tiêu của hắn chỉ có một cái, ánh trăng thanh tinh, loại linh dược này Mã Lao Đầu đã cho hắn hình dung nhiều lần, hắn vẫn có thể nhận ra. Ngay vào lúc này, Tống Phi bọn người lần lượt tiến vào sân cốc, cứ việc ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong cốc cảnh sắc, nhưng chân chính thân lâm kỳ cảnh về sau, mọi người vẫn có chút khó có thể tin, Cửu Vũ Địa Cung bên trong u ám vô song, khắp nơi đều là yêu thú, sẽ có dạng này một cái quả thực được xưng tụng phong cảnh như vẽ địa phương. Nếu như không phải Mã Lao Đầu nói qua hồ bên trong có đầu rắn ba đầu, không hề nghi ngờ, bọn hắn không có mảy may lòng cảnh giác. Mã Tiền Bối, ngươi đã từng ở phương vị nào nhìn thấy qua ánh trăng thanh tinh? Mã Lao Đầu nhìn kỹ một chút, sau đó hướng hồ nhỏ phía bên phải chỉ đạo cái chỗ kia. Kia bên trong nhiều nhất chỉ có thể tính tiến vào sơn cốc một, cũng không tính sâu, mọi người liền đứng tại cốc khẩu hướng bên kia nhìn lại, cũng không có đi vào trong. Nhìn một hồi, Phương Thắng lông mày dần dần nhíu lại, nửa ngày sau mới nói cái chỗ kia giống như không có. Vương Huy Quang cũng tiếp lời nói giống như xác định không có. Mã Lao Đầu lung lay đầu, nói cũng có thể là ta nhớ vị trí, nhưng là nhất định là có, các ngươi nhìn xem địa phương khác. Nói chuyện, lão nhân này đã trước đưa ánh mắt hướng càng xa xôi rời đi. Nhìn một hồi, Tần Khinh Vân đột nhiên nói kỳ quái, càng tiếp cận cốc khẩu những linh dược kia càng là bình thường, chẳng lẽ còn có người thường xuyên đến ngắt lấy không thành? Cái này bên trong không có khả năng có những người khác. Mã lão đầu nói xong liền rơi vào trong trầm tư, một hồi lâu mới đột nhiên ngẩng đầu lên, thì thào nói, chẳng lẽ là như thế này? Ngươi nghĩ đến, Mã tiền bối? Phương Thắng liền vội vàng hỏi. Ta tại nghĩ, loại tình huống này có thể là hồ bên trong rắn ba đầu cố tình làm, mục đích chỉ có một cái, đem xâm nhập cốc này nhân cùng yêu thú dẫn tới càng sâu địa phương. Sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, sự thật ở trước mắt bày biện, trong sơn cốc càng đi chỗ sâu linh dược càng chân quý, lần thứ nhất tiến vào cốc này người, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với cốc khẩu những cái kia bình thường linh dược. Chẳng lẽ cái này rắn ba đầu đã mở linh trí, cái này nhưng khó đối phó. Phương Thắng thầm nói. Ngay vào lúc này, Vương Huy Quang bỗng nhiên nói nhìn, kia bên trong có phải là ánh trăng thanh tinh? Phương Thắng tinh thần chấn động, lập tức hướng Vương Huy Quang chỉ phương hướng nhìn lại. Tại một mảnh đỏ đỏ lục lục trong thảm cỏ, một sợi thanh ánh sáng mờ mịt như tơ như lụa, giống mây xoay chậm chậm chập chờn, quang hoa bên trong, một gốc tản ra giống trăng tròn đồng dạng quang mang linh thảo lặng lặng sinh trưởng tại kia, nó xem ra đã không giống như là linh thảo, càng giống là thuần túy từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, kia nho nhỏ một gốc, chính là ánh trăng thanh tinh. Tại xác nhận đó chính là ánh trăng thanh tinh một khắc, Phương Thắng lập tức toàn thân là kinh, đang muốn mở miệng, không ngờ Tần Khinh Vân lại trước sợ hãi than nói a, đó có phải hay không nước không tì vết. Tống Phi bọn người căn bản không nước không tì vết là, nhưng vẫn là theo Tần Khinh Vân ánh mắt nhìn. Ánh trăng thanh tinh tại sơn cốc phía bên phải trung bộ, mà kia nước không tì vết cũng đã sắp đến sơn cốc ngọn nguồn. Rất nhanh, mọi người liền ở phương vị nào nhìn thấy từng khỏa xanh biếc có ánh sáng long lanh tiểu tiểu quả thực, cứ việc cách rất xa, đã không cảm giác được phía trên linh lực cũng nghe không gặp mùi, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhận kia mấy hạt trái cây mấy liệt. Lúc này chỉ nghe Mã lão đầu nói kia đúng là nước không tì vết. Ai, không nghĩ tới trong cốc này vậy mà bên cạnh nước không tì vết cũng có. Tần cô nương, ngươi có phải hay không dự định mạo hiểm thử một lần a? Tần Khinh Vân mặt không đổi sắc, nghĩ nghĩ mới lắc đầu nói mặc dù đáng giá mạo hiểm, nhưng là ta lúc này đối vật này nhu cầu cũng không bức thiết, hay là trước giúp Phương đạo hữu hái ánh trăng thanh tinh rồi nói sau. Tiếp lấy mọi người liền kế tiếp theo dừng ở cốc khẩu quan sát, kết đan trừ ánh trăng thanh tinh cùng kia nước không tì vết bên ngoài, những người khác cũng đều nhìn thấy cực muốn lấy được linh dược, liền ngay cả Tống Phi cũng không ngoại lệ. Tống Phi mặc dù tập trung tinh thần tăng lên cảnh giới, nhưng là vẫn mấy loại đối với hắn loại này lôi linh căn tu sĩ đặc biệt có tác dụng linh dược, đại khái tại xâm nhập trong cốc 2/3 vị trí, hắn nhìn thấy hai loại như thế linh dược. Kể từ đó Phương Thắng thật không có cảm giác tội lỗi, chúng người sở dĩ như thế xâm nhập Cửu Vũ địa cung, cố nhiên là vì đạt được tốt, nhưng là đi tới cái này hung hiểm trong sơn cốc, rất lớn một bộ phân nguyên nhân lại là bởi vì hắn. Bây giờ mọi người đã đều tại trong sơn cốc này nhìn thấy 10 điểm muốn, như vậy coi như hắn không có cái kia hai ánh trăng thanh tinh nhu cầu, chỉ sợ người khác cũng sẽ không đi. Các ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta trực tiếp từ bên phải dưới vách núi đá hướng phía trước quấn, nếu như không gặp được nguy hiểm tự nhiên tốt nhất, chúng ta trước hai ánh trăng thanh tinh, sau đó là Tống Phi muốn kia hai chồng linh dược, lại sau đó liền đến đáy cốc. Đi hái nước không tì vết, tiếp lấy lại hướng trái quấn, giúp Huy Quang huynh đem linh dược hái về sau liền trực tiếp từ bên trái quấn về cốc khẩu. Phương Thắng hỏi thăm mọi người ý kiến. Đi. Vậy nếu như nam đáo nguy hiểm đâu? Vương Huy Quang hỏi. Gặp được nguy hiểm tám thành chính là kia rắn ba đầu, bất kể có phải hay không là, chạy trước lại nói, nhìn một chút đối phương cân lượng, nếu như chúng ta có thể ứng phó, liền trực tiếp đem nó giết, nếu như ứng phó không được, liền nhìn có cơ hội hay không đoạt thuốc, nếu là ngay cả đoạt thuốc cơ hội đều không có. Vậy cũng chỉ có thể mau trốn. Tóm lại, tùy cơ ứng biến đi. Được. Mọi người cùng kêu lên đáp. Phương Thắng lại chuyển hướng Mã lão đầu, hỏi Mã tiền bối, ngươi là cùng chúng ta đi vào chung, hay là canh giữ ở cốc khẩu? Kỳ thực hiện tại đã đến nơi, cũng linh dược ở đâu, ngươi cùng yêu nhi ở bên ngoài chờ lấy cũng được. Mã lão đầu không chút do dự nói ta và các ngươi đi vào chung. Thấy Mã lão đầu chủ ý đã định, Phương Thắng liền nói vậy thì tốt, chúng ta cái này liền lên đường đi. Phương Thắng bốn người ngự lấy pháp bảo ở phía trước chậm rãi phi hành, Mã lão đầu thì ôm hồ yêu nhi ngự lấy bảo khí tại theo sát phía sau, rất nhanh bọn hắn liền dọc theo phía bên phải vách đá bay về phía trước mấy chục trượng, cách trung đoạn ánh trăng thanh tinh càng ngày càng gần. Trên đường đi mọi người không có phát ra một điểm tiếng vang, nhưng mà quỷ dị chính là, cả cái sơn cốc bên trong bất luận những cái kia hoa cỏ hay là nước hồ vậy mà cũng đều không có một điểm thanh âm, cảnh là điều kiện, nhưng lại tĩnh như quỷ vực, cái loại cảm giác này thật sự là nói không nên lời phải kiềm chế. Nếu như không phải nghe được nhàn nhạt linh thảo, linh dược hương khí, Phương Thắng thật muốn hoài nghi hắn lúc này nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Bất quá mắt thấy lấy cách ánh trăng thanh tinh đã không đủ 20 trượng, hắn đã không để ý tới lo lắng, một bên toàn bộ tinh thần đề phòng, một bên trừng lớn mắt hướng ánh trăng thanh tinh tới gần. Sau một lát, Tống Phi bọn người ở tại phía trên canh chừng. Phương Thắng rơi vào phía dưới linh dược trồng bên trong, ngừng thở cấp tốc hành động. Tay của hắn mới đụng một cái đến ánh trăng thanh tinh lá cây liền cảm thấy ẩn chứa trong đó cường đại sinh cơ, một nháy mắt hắn liền minh bạch, tháng này hoa thanh tinh lớn nhất công dụng có lẽ là chữa thương, bởi vì từ đầu ngón tay truyền đến cảm rất lạ, dù là cánh tay của hắn đoạn mất, tháng này hoa thanh tinh trung sinh cơ cũng có thể giúp hắn sinh ra một đầu mới cánh tay đến. Ánh trăng thanh tinh là tuyệt đối thánh dược chữa thương. Nếu là đem hắn luyện chế thành chú nhan nước lưu nguyệt, có lẽ sẽ bị người khác mắng thành phung phí của trời đi. Nhưng là lúc này Phương Thắng vẫn chưa thay đổi chủ ý, hắn là thật muốn giúp lửa đỏ, chính là tại thời khắc này hắn mới ý thức tới, hắn là rất để ý lụa đỏ. Thân thức theo ánh trăng thanh tinh sợi dễ dò xét tiến vào lòng đất, rất nhanh tới cuối cùng, Phương Thắng linh lực như đao chém xuống, đem ánh trăng thanh tinh ngay tiếp theo tất cả sợi dễ đều xét tới. Túi chữ vật miệng quang hoa lóe lên, ánh trăng thanh tinh liền bị nhiếp đi vào. Bốn phía lại không có khác ánh trăng thanh tinh, Phương Thắng tận lực đem động tác thả nhẹ, chậm rãi đứng lên, sau đó vọt hướng không trung. Phương Thắng tâm thần tất cả ánh trăng thanh tinh bên trên, lại khổ vì hắn canh chừng mọi người, Tống Phi, Tần Khinh Vân cùng Vương Huy Quang đều rất khẩn trương, này sẽ thấy Phương Thắng bay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có động tĩnh. Phương Thắng nhỏ giọng hỏi: "Ừm, ngươi nói chúng ta là không phải nên đem thần thức thả tiến vào trong hồ dò xét bên trên tìm đòi?" Vương Huy Quang hỏi: "Đại ca, ngươi chớ cùng lấy thêm phiền được hay không? Tên kia có khả năng đang ngủ, vạn nhất thần thức đem nó bừng tỉnh xử lý." Phương Thắng thấp giọng nói: "Vạn nhất hắn là sợ chúng ta cho nên mới không dám ra đến đâu." Vương Huy Quang nhỏ giọng phản bác: "Hắc hắc, vậy thì tốt, ngươi nghĩ thả ra thần thức liền thả đi, bất quá bừng tỉnh kia rắn ba đầu sau ngươi phải cái thứ nhất chống đi tới." Phương Thắng nhìn xem Vương Huy Quang, thờ ơ nói: "Không vội tại nhất thời, chúng ta trước đem linh dược hái xong lại nói." Vương Huy Quang đột nhiên không tranh luận. Phương Thắng cười cười, sau đó tiếp tục cùng mọi người cùng một chỗ bay về phía trước. Lúc này bọn hắn đã tiến vào sơn cốc còn hơn một nửa, cách Tống Phi muốn hái kia hai chồng linh dược càng ngày càng gần. Sau một lát, Tống Phi linh dược cũng thuận lợi tới tay. "Ách, chẳng lẽ kia rắn ba đầu thật ngủ, hay là sợ chúng ta?" Lúc này Phương Thắng cũng phạm lên nói thầm. Vương Huy Quang nhỏ giọng cười nói: "Chờ trở lại cốc khẩu, thả ra thần thức bên trong tìm tòi chẳng phải được. Sâu hợp ta ý hắc, tranh thủ thời gian, lập tức tới ngay đáy cốc." Phương Thắng nói xong đi đầu bay tới đằng trước. Nước không tì vết đang sinh trưởng ở đáy cốc, kia bên trong đã là cả cái sơn cốc cách cốc khẩu nơi xa nhất, trừ đáy nước bên ngoài, đáy cốc không thể nghi ngờ đã là cả cái sơn cốc chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng mà bởi vì trước đó trong hồ một mực không có động tĩnh, liền ngay cả Mã Lao Đầu tâm bên trong đều sốc lên, ám tự suy đoán kia rắn ba đầu là không đã chết rồi. Khoảng cách nước không tì vết càng ngày càng gần, Tần Khinh Vân cái này cũng không thèm để ý ngoại vật, cô nương cũng khó tránh khỏi có chút kích động, đối với băng linh căn nàng đến nói, nếu như cứng rắn muốn từ trên đời này lấy ra ba loại đối nàng nhất có trợ giúp linh dược, cái này nước không tì vết tuyệt đối là trong đó một trong. Mắt thấy khoảng cách kia vài quặng nước không tì vết đã không đủ 10 trượng, Tần Khinh Vân tâm cơ hồ nâng lên cổ họng. 9 trượng, 6 trượng, 3 trượng, có thể đụng tay đến. Khi Tần Khinh Vân lấy xuống viên thứ nhất nước không tì vết trái cây thời điểm, nàng kia trắng nõn, bóng loáng gương mặt đã hơi đỏ lên. Nàng sở dĩ vẫn chưa đem nước không tì vết nổ tận gốc là bởi vì nàng cái này nước không tì vết cầm đến ngoại giới căn bản nuôi không sống, đã như vậy, vậy liền chỉ hái quả, đem cành lá lưu lại kế tiếp theo sinh trưởng tốt. Đối với cử động của nàng, Mã Lao Đầu thấy âm thầm gật đầu, đồng thời cũng sinh lòng hổ thẹn. Lúc này, Tần Khinh Vân tay lại rời về phía viên thứ hai nước không tì vết. Trừ Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi bên ngoài, Phương Thắng, Tống Phi, Vương Huy Quang ba người ánh mắt một mực dừng lại ở trên mặt nước, ngay một khắc này, bọn hắn đồng thời, một mực không có động tĩnh mặt hồ bỗng nhiên động. Giữa hồ vị trí bỗng nhiên phồng lên, mặt nước rất nhanh trống thành một cái gò nhỏ, tựa như là phía dưới đang có một cái cự nhân muốn đứng lên. Oeng. Dưới nước chi vật bỗng nhiên xông phá mặt nước, tại đầy trời bọt nước bên trong, Phương Thắng bọn người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh lục, lục đến cơ hồ đến biến đen trình độ. Hô. Một đoàn to lớn màu trắng nước đoàn từ kiêm màu xanh lá cây đậm chi vật đỉnh bay ra, nó đường kính chừng 3 trượng, nhưng mà trên mặt vừa mới xuất hiện vẻ kinh hãi, Phương Thắng cùng người lập tức liền sửng sốt một chút, bởi vì kia màu trắng nước đoàn vậy mà không phải bay về phía bọn hắn. Cho đến giờ phút này, Tần Kinh Vân, Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi mới quay mặt lại, sau đó liền thấy giữa hồ phía trên đầy trời bọt nước cùng một màn kia xanh lục, tự nhiên còn có kia chính hướng nơi xa bay đi màu trắng nước đoàn. Kia nước đoàn rất lớn, khí thế cũng rất đủ, duy chỉ có tốc độ lại không quá nhanh. Sau đó Phương Thắng tại trong điện quang hỏa thạch minh bạch một sự kiện, một trái tim trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Kia nước đoàn bay về phía cốc khẩu, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là lúc này bất luận là ai, vô luận là dùng tính công kích pháp bảo vẫn là dùng pháp quyết, đều đã đuổi không kịp kia nước đoàn. Kia nước đoàn tốc độ coi như chậm nữa, cũng so nhanh nhất bảo khí phải nhanh hơn mấy lần. Từ giữa hồ đến cốc khẩu khoảng cách không đủ trăm trượng, thoáng qua ở giữa nước đoàn liền bay đến cốc khẩu, sau đó liền răng rắc một trận vang lên. Giữa hồ bọt nước rốt cục tan mất, tất cả mọi người nhìn thấy, kia là một cái cự đại đầu rắn. Chỉ là lộ ra mặt nước bộ phân liền có 3 tầng lầu các cao, nó cổ so voi thân thể còn lớn hơn, cả cái đầu giống như một gian căn phòng. Đầu rắn lúc này lại là đưa lưng về phía mọi người, liền tại nó bắt đầu đằng sau quay đầu thời điểm, mọi người cũng thấy rõ cốc khẩu phát sinh sự tình, kia màu trắng nước đoàn tại cốc khẩu nổ tung, lại trực tiếp hình thành thật dày tầng băng, không chỉ có đem cốc khẩu hoàn toàn phá hỏng, ngay cả hai bên trên vách đá đều kết không ít băng. Lui đường đã hết. Không duy Phương Thắng, tất cả mọi người minh bạch, con rắn này chính là chuyên môn cùng lấy bọn hắn xâm nhập đến đáy cốc, lúc này mới đột nhiên xuất hiện đem cốc khẩu phong bế. Lấy kia màu trắng nước đoàn tốc độ, cũng chỉ có đám người đến đầy đủ đáy cốc mới có thể đem mọi người toàn chắn ở bên trong. Chúng kế, mà lại là bên trong một con rắn kế. Đầu rắn to lớn kia chậm rãi chuyển, khi mọi người thấy phía trên hai con trậu rửa mặt lớn màu đỏ làm nền che kín vằn đen con mắt còn có đây chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung răng nanh lúc, trái tim cơ hồ ngừng đập. Chỉ là cái này một cái đầu lưỡi, liền có cùng mọi người chống lại khí thế. Ti, từng đầu hồng hồng phân nhánh đầu lưỡi không ngừng phụt ra hút vào, Hồ Yêu Nhi rốt cục không dám nhìn, đem đầu chôn ở Mã Lao Đầu mang bên trong. Con rắn kia có chút hài hước nhìn xem mọi người, cũng không vội lấy công kích, hiển nhiên đã đem mọi người xem như vật trong bàn tay. Đang nhìn nhau bên trong, đối yêu thú tập tính hiểu rõ vô cùng, Mã Lao Đầu bỗng nhiên nói cái này con yêu thú đã linh trí mở rộng, nó hiện tại không công kích là nghĩ làm hao mòn sự chịu đựng của chúng ta, phải chờ chúng ta lộ ra sơ hở. Phương Thắng trong miệng phát khổ, trong lòng thầm mắng, còn có dạng này yêu thú. Suy nghĩ vừa nhất chuyển xong, bên kia Mã Lao Đầu bỗng nhiên lại lên tiếng, không lỗi thời thanh âm đã run rẩy lên, cho người cảm giác chính là hắn hiện tại rất sợ hãi, chỉ nghe Mã Lao Đầu nói cái này dù sao cũng là đầu xuất sinh, cũng nghe không hiểu chúng ta lời nói, nó hiện tại chỉ lộ ra một con đầu đến, tất nhiên muốn nhân cơ hội dùng mặt khác hai con đầu đánh lén, chúng ta không ngại tương kế tự kế, cố ý lộ ra sơ hở, chờ nó mặt khác hai con đầu xuất hiện, bạo nổi công kích trong đó một con. Phương Thắng bọn người giờ mới hiểu được, Mã Lao Đầu lúc này kia thanh âm run rẩy vậy mà tất cả đều là giả vờ. Chúng hay là rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, lập tức đáp ứng. Phương Thắng nghĩ nghĩ, nói một hồi thừa dịp nó đánh lén, chúng ta tập trung công kích cái này trước hết nhất lộ ra mặt nước đầu đi. Tống Phi, Tần cô nương, cái này con yêu thú tuyệt đối là chúng ta gặp phải mạnh nhất, các ngươi cũng đừng che giấu, một hồi đem hết toàn lực đi. Một bên thương lượng đối sách, Phương Thắng giả vờ như kinh hoàng phía bên phải bay đi, dần dần rời đi đám người, duy chỉ có chiến sư tại phía sau hắn cách đó không xa đi theo. Tốt, nhưng là ta cần. Tống Phi nói, chúng ta tận lực vì ngươi tranh thủ. Vương Huy Quang nói tiếp, hắn biết rõ, bây giờ căn bản không phải khoe khoang thời điểm, phụ trợ Tống Phi cũng không có mất mặt. Thần Khinh Vân cũng nói ta sẽ hết sức kiềm chế lại nó. Mã Tiền Bối, ngươi nhất định phải đi theo Tần cô nương bên người, phòng ngự của nàng pháp bảo càng mạnh hơn một chút, có thể bảo đảm ngươi cùng yêu nhi vô sự. Phương Thắng không quên nhắc nhở Mã lao đầu. Lao phu hiểu được. Không được vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được liều mạng, chúng ta nếu là cùng đi, liền tranh thủ cùng một chỗ. Phương Thắng cuối cùng hô một câu, chợt quát to một tiếng, trạng cực hoảng sợ, sau đó thúc lên trời vẫn chạy liệt kiếm liền giống sơn cốc bên trái bay nhanh. Vương Huy Quang ngay sau đó hướng sơn cốc phía bên phải bay ra, sau đó liền Tần Khinh Vân, Mã lao đầu cùng Hồ Yêu Nhi ba người, Tống Phi thì rơi vào cuối cùng, bất quá hắn tuy là cái cuối cùng động, tốc độ lại một điểm không chậm. So sánh dưới, tốc độ chậm nhất ngược lại là trước hết nhất bay ra Phương Thắng. Phương Thắng sở dĩ bay chậm như vậy thực là cố ý gây nên, hắn hy vọng có thể hấp dẫn đến một cái đầu rắn. Mọi người rất nhanh phân tán ra, Phương Thắng tại sơn cốc bên trái, Vương Huy Quang bên phải bên cạnh, Tần Khinh Vân thẳng lấy phóng tới không trung, mà Tống Phi vị trí thì tại Vương Huy Quang cùng Tần Khinh Vân ở giữa. Mọi người là có kế hoạch hành động, trình diễn phải 10 phần, cái kia bên trong giống là tại hạ bộ, ngược lại giống như là quả thật bị giữa hồ đầu rắn dọa sợ. Ti. Giữa hồ bên trên đầu rắn bỗng nhiên hướng về sau vừa thu lại, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước phun một cái, một đạo băng khí trực tiếp hướng Phương Thắng đụng, nhìn tốc độ kia, so trời vẫn chạy liệt kiếm nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Phương Thắng hơi tính toán một chút, manh cắn răng hướng phía dưới phóng đi, trời vẫn chạy liệt kiếm lao xuống lúc tốc độ tăng thêm lập tức hiện hiện, hô một tiếng liền dẫn Phương Thắng hướng mặt đất đánh tới. Phương Thắng còn chưa tới mặt đất, liền nghe tới phương truyền đến oanh một tiếng, lại là cái kia đạo băng khí đánh vào trên vách đá. Băng khí từ bên cạnh hắn lúc bay qua nó hàn khí thẳng đem Phương Thắng cóng đến toàn thân run lên. Nhưng mà chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, giữa hồ bên trong bay lên đầy trời bọt nước, tối sầm một hoàng hai cái đầu rắn đột nhiên xông ra mặt nước, trong đó cái kia màu đen vậy mà cũng là mặt hướng Phương Thắng, há mồm chính là khẽ hấp. Trên bờ hồ Phương Thắng vẫn không có tiếp xúc mặt đất, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên truyền đến, thân thể lại không tự chủ được nằm ngang bay về phía giữa hồ, cả người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt Phương Thắng liền đi tới trên mặt hồ, thân thể dù không ngừng xoay tròn lấy, hay là thấy rõ vậy sẽ hút chi vật. Kia là một cái đen nhánh đầu rắn, cùng trước đó cái kia màu xanh lá cây đậm đầu rắn đồng dạng lớn nhỏ, nhưng là cái này màu đen đầu lưỡi lân phiến tựa hồ so trước đó cái kia đầu rắn cứng hơn, thân thể cũng càng linh hoạt. Phương Thắng trời vẫn chạy liệt kiếm tại kia cố hấp lực cường đại bên trong đã hoàn toàn bay không nổi, Phương Thắng lên dây cót tinh thần, trong tay thanh quang lóe lên, băng hồn liền bị hắn tế ra ngoài, cùng lúc đó tay phải hướng về sau thu, hắn mặc dù lại luyện thành một chiêu 13 La Hán ấn, nhưng là hiện tại hiển nhiên chỉ tới kịp thi triển sở trường nhất như núi ấn. Trong chớp mắt băng hồn liền bay đến cái kia màu đen đầu rắn trước miệng, chỉ nghe đinh một tiếng, băng hồn lại vừa vặn đâm vào cái kia màu đen đầu rắn răng bên trên, lập tức đạn bay ra ngoài. Sau một khắc, phạm âm vang lên, kim sắc La Hán ấn ra hiện trong hư không, theo Phương Thắng cùng một chỗ chắn hướng cái kia màu đen đầu rắn miệng. Màu đen đầu rắn phản ứng rất là cấp tốc, vậy mà phút chốc ngậm miệng lại, trực tiếp hướng Phương Thắng đụng. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, như núi lớn phá thành mảnh nhỏ, đầu rắn khẽ mở đôi môi, mắt mở liền muốn đem Phương Thắng hút đi vào. Giống. Trên thực tế vừa mới chiến sư cũng nhận đoàn kia băng khí tác động đến, cho nên thẳng đến lúc này mới hành động. Giống to một tiếng qua đi, màu đen rắn phía trên đầu lập tức xuất hiện một khối so đầu rắn còn muốn lớn hơn một chút đá xanh, hướng đầu rắn oanh. Nhưng mà, hiện tại tựa hồ hơi trễ. Kia đầu rắn mặc dù chỉ mở ra một đường nhỏ, nhưng cũng đủ để đem Phương Thắng tắc hạ đi, Phương Thắng ngay cả thất xảo linh lung ngọc bài cũng không kịp lấy ra, thậm chí thân eo bị hút tiến vào lưỡi hôn bên trong. Mọi người sao có thể ngờ tới mới vừa đối mặt Phương Thắng liền muốn bỏ mình miệng rắn, vô bất đại kinh, nhưng mà tiếng kinh hô của bọn họ còn không có phát ra tới, liền thấy Phương Thắng thân thể lại đi vào chút, chỉ còn lại có bả vai trở lên bộ phận còn lộ tại đầu rắn bên ngoài. Lúc này Phương Thắng đã đều không để ý tới nghĩ, tại miệng rắn đủ để cho người hít thở không thông tanh hôi bên trong, hắn hét lớn một tiếng đột nhiên giỗi ra hai tay trèo ở đầu rắn môi trên, sử xuất khí lực toàn thân để cho không bị hút đi vào. Ầm. Chiến sư khối kia đá xanh rốt cục đập xuống, chính giữa cái kia màu đen đầu rắn cổ, sau đó liền thấy sinh tử vốn đã treo ở một tuyến Phương Thắng vậy mà giống như là roi sao một giọt nước đồng dạng bị văng ra ngoài. Cách. Màu đen đầu rắn đôi môi tại kia đá xanh xung kích phía dưới tự hành khép lại, nếu như Phương Thắng chậm một chút nữa bị vãi ra, liền chỉ có cả người nói chỗ lạ hạ trạng. Giữa không trung Phương Thắng đã xuất mồ hôi lạnh cả người, đã bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên cách tử vong gần như thế. Nhưng mà Phương Thắng tâm trí chi kiên tuyệt không phải người thường có khả năng so, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, hai tay của hắn đã đồng thời bắt đầu chuyển động, tay trái linh lực mở dẫn, băng hồn đâm về ban đầu cái kia đầu rắn, tay phải pháp quyết không ngừng, ngự long ấn trận cấp tốc tại dưới chân hắn khuyết tán ra tới. Tống Phi ngay tại bất động thanh sắc chuẩn bị hắn mạnh nhất lôi quyết, cho nên còn không có xuất thủ, mà Vương Huy Quang thì đã vọt tới kia màu xanh lá cây đậm đầu rắn hậu phương, chúc ảnh kiếm hóa thành ngập trời kiếm quang chạm. Cùng lúc đó, Tần Khinh Vân, Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi ba người thụ kia màu vàng đầu rắn công kích. Cái kia màu vàng đầu lưỡi tốc độ hiển nhiên phải chậm hơn một chút, nhưng mà Mã Lao Đầu mới vừa nhìn thấy kia đầu rắn xúc thế liền có chút kinh hoàng hô lên, chính là cái này đầu rắn có độc. Có câu nói là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Lao Đầu tử này cơ hồ nhọn kêu lên, chấn động phải Hồ Yêu Nhi lỗ thai đau nhức, nha đầu này rốt cục bịt lấy lỗ thai xoay người lại, mở to mắt nhìn về phía mặt hồ. Màu vàng đầu rắn manh há mồm, một đoàn nồng đậm hoàng vụ hướng Tần Khinh Vân ba người đụng. Tần Khinh Vân còn cần tránh, kia hoàng vụ lại càng lúc càng lớn, đã bao trùm 10 trượng phạm vi. trốn không thoát, Tần Khinh Vân lập tức đoán được, sau đó cấp tốc nói các ngươi. Nói vừa xong, Tần Khinh Vân trong tay phải một đạo bạch quang sáng lên, tiếp lấy liền nghe binh một tiếng, sau đó ba người tầm mắt bên trong liền đều là màu vàng khí vụ. Màu vàng khí vụ nháy mắt hướng bốn phía lần nữa sáng lên, chỉ thấy một cái khối to lớn băng tinh đem Tần Khinh Vân ba người một mực bảo vệ, bên trong ba người vậy mà mảy may không bị ảnh hưởng. Tần Khinh Vân giữ vững màu vàng đầu rắn một kích sau lập tức thu hồi băng tinh, nàng thế nhưng là đáp ứng mọi người muốn kiểm chế lại cái này rắn ba đầu. Tần Khinh Vân hai tay phút chốc bình thân hướng thể bên cạnh, sau đó hướng lên quanh tròn, cuối cùng hai tay lên đỉnh đầu sáp nhập, lóa mắt thanh quang đột nhiên từ trong tay nàng sáng lên, sau đó theo cánh tay mà xuống, rất nhanh liền đưa nàng cả người đều bao trùm, một cái mắt, nàng người vậy mà biến mất tại kia thanh quang bên trong. Khi thân hình của nàng xuất hiện lần nữa lúc, đoàn kia thanh quang cơ hồ không dùng liền đâm vào kia màu vàng đầu rắn trên cổ. Nếu như Phương Thắng có thể nhìn thấy Tần Khinh Vân tất cả động tác, hắn nhất định sẽ, Tần Khinh Vân vừa rồi chỗ làm một chiêu kỳ thật cùng Vương Tuyết Tâm ngàn nhận quang rất giống, chỉ là, Tần Khinh Vân động tác càng nhanh, kia một đoàn thanh quang bên trong bao hàm linh lực cũng càng dọa người. Giang giác giang giác. Cái này rắn ba đầu đến cùng mở linh trí, tại Tần Khinh Vân tụ lực thời điểm liền đã ý thức được nguy hiểm, cho nên kia màu vàng đầu rắn liều mạng hướng một bên tránh đi, cho nên mới chỉ bị đoàn kia thanh quang sát một điểm bên cạnh. Kia răng rắc thanh âm chính là từ màu vàng đầu rắn trên cổ truyền đến, nó nửa cái trên cổ đã kết đầy băng xương. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe vang một tiếng, đoàn kia thanh quang bay qua màu vàng đầu rắn cổ sau lại đâm vào trên mặt hồ, sau đó cả cái sơn cốc bên trong liền bỗng nhiên vang lên 10 điểm êm tai đinh linh linh thanh âm, tại những âm thanh này bên trong, còn kèm theo vô số răng rắc âm thanh, toàn bộ mặt hồ đông lạnh thành một khối thanh băng. Những cái kia đinh linh linh thanh âm, chính là vậy ra bên ngoài giọt nước ngưng băng cùng ngưng băng sau rơi ở trên mặt hồ thanh âm. Một màn này đem tất cả mọi người chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, Tần Khinh Vân một kích lại sẽ có uy lực như thế. Sau một khắc, rắn ba đầu bị triệt để chọc giận, nhưng mà cho dù đang tức giận bên trong, nó kia hai mắt đỏ bừng bên trong y nguyên lóe ra băng lãnh, khát máu quan mang, nó vẫn chưa mất lý trí. Màu vàng đầu rắn lại liều mạng phun ra một đoàn đồng vụ hướng Tần Khinh Vân bay, sau đó trong miệng phun máu hướng băng dưới mặt kín đáo đi tới. Tần Khinh Vân lần nữa lấy ra phòng ngự pháp bảo, một khối to lớn băng tinh đem ba người các nàng tất cả đều bảo hộ ở bên trong, sương mù chưa biến mất, nàng lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao hấp lực, đem băng tinh ngay tiếp theo bên trong ba người tất cả đều hút. Thoáng qua ở giữa nàng liền bị hút tới giữa hồ. Mắt thấy cái kia màu đen đầu rắn cấp tốc tại tầm mắt bên trong biển lớn, nàng đành phải đem linh lực hướng pháp bảo bên trong mánh rót, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy màu đen đầu rắn một kích này. Màu đen đầu rắn trực tiếp đụng, chỉ nghe phanh một tiếng qua đi, Tần Khinh Vân trước người băng tinh ngay lập tức vỡ ra vô số đạo khe hở, đang thi triển ra kia đem toàn bộ mặt hồ đông cứng một chiêu về sau, linh lực của nàng đã không đủ bình thường một nữa. Vậy mà lúc này cái kia màu đen đầu rắn va chạm hiển nhiên vẫn chưa xong, thế là băng tinh bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, rốt cục, băng tinh phía trước vỡ vụn ra. Món pháp bảo này hủy, Tần Khinh Vân tâm bên trong chuyển qua ý nghĩ này về sau, cấp tốc đem pháp bảo còn coi xong tốt bộ phân rời hướng về phía trước, sau đó lấy thân thể ngăn tại mã lao đầu cùng hồ yêu nhi trước đó. Cạch lang lang, cả khối băng tinh hoàn toàn vỡ vụn, Tần Khinh Vân há mồm phun ra một chùm huyết vụ, nghiêng nghiêng hướng trên bờ hồ rơi xuống. Mã lao đầu chỉ là thụ chút chấn thương, một tay nắm cả hồ yêu nhi, rất mau đuổi theo bên trên Tần Khinh Vân, một tay lấy Tần Khinh Vân níu lại. Mã lao đầu sắc mặt kịch liệt biến hóa, cơ hồ quên người ở chỗ nào. Tần Khinh Vân vì bảo vệ hắn cùng hồ yêu nhi, lại bị sinh sinh chấn choáng, mà lại trên thân xương cốt chí ít đoạn mất mười mấy cây, nội phủ cũng nghiêm trọng bị thương. Chỉ cần thương thế kia lại nặng một chút, Tần Khinh Vân khả năng đã ngừng thở. Mã lao đầu nghĩ mãi mà không rõ chính là, Tần Khinh Vân tại sao lại liều chết cứu hắn, dù sao giữa bọn hắn giao tình chỉ có như thế mấy ngày ngắn ngủi a. Những này công thủ kỳ thật chỉ ở mấy hơi ở giữa, lúc này toàn bộ mặt hồ đều kết băng, trên mặt băng đã chỉ còn lại có hai cái đầu rắn. Nhưng mà công mấy chiêu về sau, Vương Huy Quang cùng Phương Thắng liền bọn hắn lại cầm cái kia màu xanh lá cây đậm đầu rắn hoàn toàn không có cách nào. Cái kia màu xanh lá cây đậm đầu rắn không chỉ có sẽ lấy băng khí công kích, hơn nữa còn có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng kết thành băng tường tiến hành phòng ngự, lấy chút ảnh kiếm chi năng, căn bản là không phá nổi kia tường băng, mà Phương Thắng ngự long ấn trận hiệu quả cũng không dạng. Về phần băng hồn, nếu như không phải Phương Thắng thu được nhanh, quả thực liền muốn bị đính vào kia trên tường băng. Một bên khác màu đen đầu rắn căn bản chính là đao thương bất nhập, quả thực so mấy ngày trước đây gặp phải đầu kia nham con thú còn cứng hơn. Lại thêm hấp lực kinh người, để người khó lòng phòng bị, vậy mà không ai nguyện ý đụng nó. Mọi người tuy biết Tần Khinh Vân bị thương, nhưng là nào dám phân thần đi chú ý Tần Khinh Vân tình huống. Tất cả đều cắn răng gượng chống. Ngay vào lúc này, sớm đã trốn đến vách đá biên giới Tống Phi trong tay pháp quyết biến hóa, toàn thân đột nhiên bộc phát ra lam quang chói mắt phóng tới giữa hồ. Hắn xông ra tốc độ vốn đã cực nhanh, nhưng là tại xông ra một mấy mắt, vậy mà lần nữa lại nhanh, nguyên nhân không gì khác, cái kia màu đen đầu rắn hướng về phía hắn mở ra miệng lớn. Tống Phi cơ hồ là lăn lộn bay về phía cái kia màu đen đầu rắn, hắn dù nhưng đã mất đi cân bằng, nhưng là ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, cái kia màu đen đầu rắn kích thương Tần Khinh Vân, hắn chính ước gì vì Tần Khinh Vân báo thù. Mỗi một lần thân thể xoay tròn đến đối mặt với cái kia màu đen đầu rắn lúc, hắn đều không nhượng bộ chút nào cùng kia đầu rắn đối mặt. Giữa hai bên cấp tốc tiếp cận, 20 trượng, 15 trượng, 5 trượng. Đối đầy người màu lam điện quang Tống Phi, màu đen đầu rắn không sợ hãi chút nào, đã há to miệng hướng Tống Phi đánh tới. Liên tại thời khắc này, Tống Phi làm ra để màu đen đầu rắn không thể nào hiểu được động tác, hắn giang hai cánh tay, bắt đầu làm một cái tạc kích động tác, nhưng là phương hướng lại không phải nó, mà là một bên khác màu xanh lá cây đậm đầu rắn. Màu đen đầu rắn trong mắt tức giận bỗng nhiên nổ tung, nếu như lửa giận cũng có thể đốt cháy địch nhân, như vậy lúc này Tống Phi đã hôi phi yên diệt, nhưng là, Tống Phi đã không nhìn nó tồn tại. Màu đen đầu rắn bỗng nhiên tê ngang một tiếng giống lên, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn nhào về phía Tống Phi. Nhưng mà, tại nó cách Tống Phi còn có 3 trượng thời điểm, Tống Phi động tác đã xong xong rồi. Tống Phi bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại từ màu lam lôi quang tạo thành hình người, người kia chừng cao 5 trượng, bắp thịt toàn thân hở ra, làm công tượng cách ăn mặc, một tay cầm truy cao cao giơ lên, một tay cầm đục chính đối cái kia màu xanh lá cây đậm đầu rắn. Khi màu đen đầu rắn cách Tống Phi còn có 2 trượng lúc, cái kia công tượng ăn mặc bóng người trong tay phải truy tựa hồ đột phá cùng không gian hạn chế, trực tiếp nện ở cái đục bên trên, tiếp lấy liền thấy kia cái đục đỉnh bộ phát đủ để đem người con mắt chọc mù qua mang, như là đâm rách đậu hũ đâm xuyên màu xanh lá cây đậm đầu rắn ngưng tụ ra tường băng, sau đó đâm vào đầu rắn phía bên phải. Bởi vì kia lôi quang thực tế quá trướng mắt, thậm chí không có người nhìn thấy kia màu xanh lá cây đậm đầu rắn trong mắt ý sợ hãi. Oeng, màu xanh lá cây đậm đầu rắn trực tiếp đạp nát mặt băng, sau đó chìm xuống phía dưới đi. Cùng lúc đó, phạm âm vang lên, Phương Thắng như núi ấn ra hiện tại màu đen đầu rắn cùng Tống Phi ở giữa, cách một tiếng về sau, như núi ấn vỡ vụn, cái kia màu đen đầu rắn lại là căn bản không quản Phương Thắng, trực tiếp đem Phương Thắng đụng bay, sau đó cắn về phía Tống Phi, hiển nhiên, nó không phải giết Tống Phi không thể. Màu đen đầu rắn chưa thể như ý, chỉ nghe oanh một tiếng, chiến sư triệu hồi ra một tảng đá lớn lần nữa đện ở nó trên cổ. Thế là đầu rắn đột nhiên chìm xuống phía dưới chìm, kết quả chỉ là dùng đầu đỉnh Tống Phi một chút. Tống Phi há mồm liền phun ra một ngụm máu đến, bên kia Vương Huy Quang sớm bay, lôi kéo Tống Phi liền chạy, nhưng mà cái kia màu đen đầu rắn càng nhanh liền dừng lại rơi thế, đem trên cổ nham thạch húc bay sau lần nữa nâng lên, há mồm liền hút, mục tiêu vẫn là Tống Phi. Lần này Tống Phi cùng Vương Huy Quang hai người đều bị hút, mà Phương Thắng mới vừa rồi bị va vào một phát còn tại bay ngược bên trong, căn bản là không kịp cứu viện. Liền gặp Tống Phi cùng Vương Huy Quang cấp tốc hướng cái kia màu đen đầu rắn đụng, Vương Huy Quang đã sớm không có phòng ngự pháp bảo, mà Tống Phi hiện tại linh lực hỗn loạn, ngay cả túi trữ vật đều rất khó mở ra. Một máy mắt, Phương Thắng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại, chẳng lẽ hai cái này sóng vai chiến đấu liền muốn như vậy chết tại trước mặt sao? Hai người cách miệng rắn từ 10 trượng biến thành 7 trượng, 7 trượng biến thành 5 trượng, tấm kia mở miệng rộng, tuyệt đối có thể đem Tống Phi cùng Vương Huy Quang nuốt mất. Ngay vào lúc này, đã bay đến trên mặt hồ chiến sư lại là giống to một tiếng, một khối lớn đến quá mức tảng đá hướng màu đen đầu rắn nện, nếu như nó không từ bỏ Tống Phi cùng Vương Huy Quang, liền nhất định sẽ bị nện tại dưới tảng đá. Siêu. Mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thô to màu đen hư ảnh, màu đen đầu rắn phi tốc vung người cổ, muốn tránh thoát hòn đá kia. Phương Thắng trong lòng bùng lòng, nhưng mà, sau một khắc, hắn liền đoán. Màu đen đầu rắn tại cổ lôi kéo dưới là roi đồng dạng từ cự thạch kia phía dưới rút, phanh một tiếng, đem Tống Phi cùng Vương Huy Quang song song đụng bay ra ngoài, sau đó đầu rắn cực tốc từ dưới tảng đá lớn lướt qua, lại bị thụ bất kỳ tổn thương gì. Mà Tống Phi cùng Vương Huy Quang, lúc này ngay tại không trung tung bay, đã hoàn toàn không có động tĩnh. Phương Thắng bay mang hướng Vương Huy Quang cùng Tống Phi phóng đi, tiếp được Vương Huy Quang, lại lấy linh lực nhiếp trụ Tống Phi, đem hai người hướng mặt đất đưa tới, quay người liền hướng về sau giữa hồ bay đi, đồng thời bóp lên phức tạp phải làm cho người hoa mắt tấn quyết. Tại bay về phía trước đồng thời, Phương Thắng lại nhìn hắn cực không muốn nhìn thấy một màn, màu đen đầu rắn hút lại chiến sư, đi lên tựa như roi đồng dạng quất vào chiến mình sư tử lên. Cứ việc chiến sư đã triệu hồi ra cự nham bảo vệ quanh người, còn là bị quất đến hướng ngoại bay ra, sau đó phanh một tiếng đâm vào xa xa trên vách đá sau đó thẳng tắp té xuống. Phương Thắng quả thực sắp điên, nếu như bọn hắn toàn quân bị diệt, quả thực liền tương đương với tất cả đều là cái này màu đen đầu rắn làm. Như loại này đao thương bất nhập lại mở linh trí yêu thú, có thể để hắn đối phó. Bây giờ có thể đánh chỉ còn lại có Phương Thắng, vừa rồi hắn liền không có cách nào đối cái này màu đen đầu rắn, hiện tại tự nhiên cũng không có cách, nhưng là, trốn là khẳng định trốn không được, có nhiều người như vậy nằm tại cái này, hắn cũng không có khả năng trốn. Phương Thắng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía cái kia màu đen đầu rắn hướng, tại sông quá trình bên trong, trầm thấp phạm âm vang lên, nếu như nói thi triển như núi ấn lúc phạm âm giống như là từ hơn 1000 người phát ra, như vậy hiện phạm âm chính là từ hơn 10000 người phát ra, những âm thanh này đến từ không trung, đến từ lòng đất, đến từ bốn phương tám hướng, tại thanh âm như vậy bên trong, Phương Thắng trên thân bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt, quang mang này mới đầu cực kỳ nhạt, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng sáng, cuối cùng cơ hồ khiến xa xa mã lao đầu cùng hồ yêu nhi nhắm mắt lại, một khắc này, Phương Thắng giống như là ngày mùa hè giữa trưa mặt trời. Sau một khắc, Phương Thắng biến mất tại kim quang bên trong, một cái cự đại nhạt bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ở giữa không trung, bàn tay này dù lớn, nhưng ngón tay tinh tế thon dài, xem ra lại giống như là một nữ tử. Bàn tay này như chậm thực nhanh mà di động, cuối cùng lấy ngón tay cái cùng ở giữa nhẹ nhàng nắm Phương Thắng biến thành đoàn kia kim quang. Tay kia thế, xem ra tựa như là một cái mềm mại nữ tử chính nắm bắt một viên nút thắt. Màu đen đầu rắn từ không e ngại bất luận cái gì cứng rắn, giờ khắc này cũng giống vậy, cho nên nó đầy mắt lửa giận hướng lấy cái kia nhỏ yếu trong tay kim quang cắn. Cái kia nhỏ yếu tay hiển nhiên cũng không phải là thực thể, cho nên màu đen đầu rắn dễ như trở bàn tay xuyên qua cái tay kia, sau đó cắn một cái tại đoàn kia kim quang bên trên, nó miệng rộng đột nhiên khép lại, tiếp lấy liền nghe két một tiếng, không có khép lại. Chương 531, thú điện. Xa xa mã lao đầu cùng hồ yêu nhi một hồi lâu mới thích ứng từ Phương Thắng trên thân phóng xuất cường quang, sau đó bọn hắn liền loáng thoáng nhìn thấy, con kia xem ra 10 điểm mảnh khảnh cự thủ nó ngón tay cái cùng ngón giữa mặc dù bóp lại với nhau, nhưng là vẫn chưa cùng Phương Thắng tiếp xúc, cái tay kia bóp tại một viên hơi mở kim sắc trái cây bên trên. Rất khoái mã lao đầu liền kịp phản ứng, kia trái cây hình dạng rất giống một viên hạt sen. Mà Phương Thắng, lúc này liền hai tay kết ấn đứng tại kia kim sắc hạt sen bên trong. Đen sắc đầu rắn lần thứ nhất hiển nhiên không có cắn động kia kim sắc hạt sen, bất quá nó cũng không từ bỏ, mà là mánh ngửa cổ một cái dự định đem Phương Thắng nuốt tiến vào bụng bên trong. Bụng của nó cũng không so đầu kia nham con thú, vẹn vẹn kia cường đại co vào lực là đủ đem phổ thông phòng ngự pháp bảo đập vỡ. To lớn hấp lực lần nữa từ đen sắc đầu rắn trong bụng truyền đến, nay đã tại miệng rắn bên trong kim sắc hạt sen tiếp tục hướng phía trước bay, nhưng là chỉ nghe két một tiếng, kim sắc hạt sen vậy mà kẹt tại đen sắc đầu rắn biết hầu chỗ. Đen sắc đầu rắn lần nữa phát lực, hấp lực lại một lần tuôn ra, kim sắc hạt sen lại hướng về phía trước tiến vào vài thước, sau đó rốt cuộc bất động. Dù là hấp lực lần lượt vào tới, kim sắc hạt sen liền gắt gao kẹt tại kia. Cái này kỳ thật cùng Phương Thắng không có quan hệ gì, vẹn vẹn bởi vì kim sắc hạt sen thực tế quá lớn, mà đen sắc đầu rắn biết hầu lại không đủ rộng. Rốt cục, đen sắc đầu rắn cũng phát hiện không thích hợp, cũng không hút, bắt đầu ra bên ngoài nôn, nghĩ đem kim sắc hạt sen phun ra, nhưng mà nó hướng ngoại phun trào lực lượng hiển nhiên xa xa không kịp nổi hấp lực, lực trùng kích hướng ngoại tuôn ra, kim sắc hạt sen lại không nhúc nhích, liền gắt gao kẹt tại kia. Thử mấy lần không thành công, đen sắc đầu rắn lần nữa nổi giận, mạnh vung cổ, đem đầu của mình hướng một bên mặt băng vung đi, nghĩ đem Phương Thắng đập ra ngoài. Oeng! Mặt băng vỡ vụn, đầu rắn chìm vào trong nước, Phương Thắng thậm chí nhìn thấy chúng kim sắc hạt sen bên ngoài chạy qua dòng nước, nhưng là để hắn cùng kia đen sắc đầu rắn đều xấu hổ vô cùng chính là, vị trí của hắn vậy mà vẫn động cũng không động. Hắn lúc này thi triển chính là hơi có chút thành tựu 13 La Hán ấn thứ 9 ấn tâm sen ấn, so với cái khác ấn quyết, cái này tâm sen ấn lớn nhất đặc điểm chính là vô góc chết phòng ngự, đương nhiên, lực phòng ngự của nó tại 13 La Hán ấn bên trong cũng là số 1. Nghiên cứu nhiều ngày như vậy, Phương Thắng cũng liền luyện thành một chiêu này tâm sen ấn. Bản ý của hắn là trực tiếp dựa vào tâm sen ấn phòng ngự hướng tiến vào rắn trong bụng, sau đó tựa như giết nham con thú đồng dạng để băng hồn tại đen sắc đầu rắn trong bụng tứ ngược. Nhưng mà, hắn tâm sen ấn hiển nhiên cũng không thành thục, thẳng đến tiến vào đen sắc đầu rắn miệng bên trong, hắn lúc này mới phát hiện đang thi triển tâm sen ấn thời điểm căn bản là rút không ra tay đến thi triển cái khác pháp quyết, liền càng đừng đề cập phóng ra băng hồn. Nghĩ xử lý cái này đen sắc đầu rắn, bây giờ hắn đã chỉ còn biện pháp kế tiếp, đó chính là từ bỏ tâm sen ấn, thừa cơ chui tiến vào bụng rắn bên trong. Nhưng mà, biện pháp này hiển nhiên không làm được, hắn từ tâm sen in lên cảm thấy đen sắc đầu rắn khoang miệng bên trong đến cùng nhiều cứng rắn có nhiều kình. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn vừa để xuống bức bỏ tâm sen ấn, như vậy còn không đợi hắn bay ra ngoài một trượng, chính bản thân hắn liền sẽ bị đập vỡ tại đen sắc đầu rắn giết hầu trước. Hiện tại Phương Thắng có thể làm chỉ còn lại kiên trì, đồng thời cầu nguyện cái này đen sắc đầu rắn có thể đem hắn phun ra ngoài. Cùng lúc đó, ám bên trên mã lao đầu cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời lên tiếng kinh hô, theo bọn hắn nghĩ, Phương Thắng trực tiếp bị đen sắc đầu rắn nuốt, sau đó lặn nước vào bên trong cũng không tiếp tục ra. Kaka. Hồ Yêu Nhi một chút gấp, nghĩ từ mã lao đầu mang bên trong bay nhảy ra ngoài. Mã lao đầu gắt gao ôm Hồ Yêu Nhi, vội vàng nói, trước cùng các loại, ngươi nhìn kia. Nguyên lai, mã lao đầu chợt phát hiện, lúc này hồ nhỏ vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt băng nước mấy đạo khe lớn, tất cả đều là bị kêu ba đầu đầu rắn ném ra đến, còn lại địa phương y nguyên tất cả đều là băng, xuyên thấu qua thật dày tầng băng, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh chính ở phía dưới điên cuồng vặn mèo. Thấy không rõ đồ vật mới đáng sợ nhất, lúc này băng dưới mặt cái kia khổng lồ bóng đen quả thực giống như một con dao long, không ngừng xoay tròn, đột nhiên biến mất, chợt xuất hiện, nhấc lên sóng nước toàn từ những cái kia trong khe băng phủ tới, bay hướng cao hơn 10 trượng không trung. Oeng!